Tim Ngộng hành trình vừa mới mở một cái đầu, liền có dạng này thu hoạch, để hắn đối về sau con đường tăng thêm rất nhiều lòng tin. Đó lấy, An Thần Hồn Châu rất nhanh liền đến. Hắn rõ ràng nhớ được tại một lần trong ngộng, mình dùng qua hạt châu này, còn tại hạt châu bên trong giấu thứ gì. Suy nghĩ của hắn còn tại phiêu hốt bên trong, địa cầu cảnh tu sĩ bóng người đã giữa khu rừng thoáng hiện, là một người mặc thường nguyên tông phục sức nữ tu. Hắn nhìn thấy đối phương mặt mũi tràn đầy nghiêm trọng, ngự sử lấy dây lụa mạng nện, hướng bên này tuôn ra mà tới. Sau một khắc, thân thể của mình phảng phất đụng tiến vào một loại nào đó không gian trận pháp bên trong, vạn mẹo lực lượng tập kích mà tới, gọi hắn mắt tối sầm lại. Lại mở mắt lúc, trước mắt cảnh trí đã hoàn toàn khác biệt. Hà Tinh Tinh mặt mũi tràn đầy vẻ lo lắng mà nhìn xem vùng này rừng cây. Nàng vừa rồi rõ ràng nhìn thấy người kia hướng mình phương này đổ tới, làm sao chợt lách người qua một cây khô, người liền không gặp. Nàng lượt vẩy mạng nện, đem phụ cận một vùng tinh tế điều tra một lần, cũng không có tìm được nửa cái bóng người. Liền nhớ lại huyết dạ thời điểm, đối phương không giải thích được từ một mảnh tán cây bên trong biến mất tình hình. Trấn Hải thú thần thông, chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Lại tại Thúy Hồ Sơn bên trong tinh tế tra tìm một phen, từ đầu đến cuối không có kết quả. Suy nghĩ người này khẳng định đã không ở chỗ này chỗ. Hồi tưởng mới truy địch tình hình, người này tại một cái nháy mắt hai mắt toát ra hung quang, cùng huyết dạ hung độ giống nhau ý hệt. Vừa vận hình lại có khá lớn khác nhau, pháp lực ba động, ẩn trốn pháp môn cũng không quá giống. Nhưng đối với một cái tu sĩ mà nói, thay đổi thân hình, độn pháp phương pháp rất nhiều. Cải biến khí chất cùng tinh khí thần lại là một chuyện rất khó. Tóm lại, hắn hiểm nghi rất lớn. Hà Linh Tâm nói hắn tên là Si Tâm, xuất thân Nguyệt Lâm Tông. Chẳng bằng đi Kỳ Tông cửa tra một chút, luôn có thể tra được thứ gì. Nói không chính xác người đã trở về đây. Nghĩ như thế, liền tại phụ cận một vùng lưu lại chỗ tiêu ký. Sau đó vội vàng cách Thúy Hồ Sơn, trực tiếp đến cùng Hà Linh Tâm trước đó hẹn địa phương tốt. Chính là hàng thế doanh bên ngoài tàu cao tốc bến tàu bên ngoài. Hà Linh Tâm đã sớm đến nơi đây, thấy Hà Tinh Tinh tay không mà phản, trong ánh mắt liền có hỏi ý chi ý. Hà Tinh Tinh đem nhà mình tao ngộ nói chuyện, cuối cùng lại nói, ta hoài nghi cái này Si Tâm rất có thể cùng huyết dạ hung đồ có quan hệ, chúng ta mau chóng đi Nguyệt Linh Tông rơi xuống đất tra người, tất có thu hoạch. Hà Linh Tâm đồng ý, hai người liền cùng nhau hướng Nguyệt Lâm Tông mà đi. Trên đường còn nói lên Hà Linh Tâm đi hàng thế doanh điều tra xin phép nghỉ ghi chép một chuyện. Hà Linh Tâm liền nói, Ngụy Bất Nhị quả nhiên là xin nghỉ, ghi chép vẫn đang, không có đánh tan ghi chép. Hà Tinh Tinh như có điều suy nghĩ trả lời, như thế nói đến, cái này Ngụy Bất Nhị hiểm nghi nên là không lớn rồi. Hà Linh Tâm lắc đầu, cau mày. Từ khi tiếp nhận huyết dạ hung án, nay tấm thần sắc đã thành hắn trạng thái bình thường. Từ Vân ẩn tông tên kia nữ tu ký ức đến xem, Ngụy Bất Nhị am hiểu thân pháp, thân thể hơn xa người bình thường tộc, điểm này cũng cùng hung độ tương tự. Mà lại, hắn rất có thể là huyết dạ đêm đó rời đi Vân ẩn tông chú viện, hiểm nghi thật không thể lao đi. Chúng ta quay đầu vẫn là phải đi Vân ẩn tông, hảo hảo điều tra một phen, gọi ta đối cái này Ngụy Bất Nhị cũng làm một phen thuật độc tâm. Đang khi nói chuyện đã đến hàng thế doanh, Nguyệt Lâm tông chú viện, cổng đang có một tên mặc Nguyệt Lâm tông phục sức nam tu hướng mặt ngoài đi, Hà Linh Tâm tâm niệm vừa động, tiện tay ném một đạo thuật độc tâm ở trên người hắn. Lập tức chìm biết cảm giác tra được đến, một chút bỗng nhiên ngẩng đầu đến, một mặt nghiêm túc thần sắc. Cái này Si Tâm quả nhiên có vấn đề, huyết dạ đêm đó hắn đã từng rời đi hàng thế doanh. Đang nói, cổng vị kia nam tu chính hướng hai người phương hướng đi tới. Đem hắn bắt được hỏi một chút. Hà Tinh Tinh dư quang giống cái kia nam tu nhìn lại. Không cần, Hà Linh Tâm đứng dậy hướng Nguyệt Lâm tông viện tử bên trong bước đi, hắn biết đến sự tình ta đã nắm giữ toàn bộ, chúng ta bây giờ nắm chặt đi viện tử di chát tra một cái, còn có cái gì khác dấu vết để lại. Chạm mặt tới Nguyệt Lâm tông nam tu đã đến trước người, hướng hai người nói một tiếng tiền bối, lại cung kính hành lễ, hướng nơi khác bước đi. Ai cũng chưa từng phát giác, trong thức hải của hắn một cái điểm tuần bài bố 6 cái lỗ thai trái tim có chút lóe xích mang. Trong đó một lỗ thai nhẹ nhàng lắc lư, đã xuất một vòng thần bí gợn sóng. Nến cốc trong sân động, một mặt tường bích cấp tốc chấn động, bốn phía không gian có vặn vẹo dấu hiệu. Sau một khắc, một thân ảnh mơ hồ từ bức tường bên trong đống nhiên nhào ra. Trên mặt hắn còn có lòng còn sợ hãi thân sắc. Quay đầu quan sát sau lưng vách tường, mắt thấy hào không dị dạng rốt cục kiên lòng. Phát thật lâu đốc, lại thấp đầu trên dưới dò xét mình một phen, mới chậm rãi hướng sơn động chỗ sâu đi đến. Thời gian này, Sở Nguyệt cũng đã rời đi đến gốc. Nghe nói Đường Tiên các nàng đang nghiên cứu nhằm vào đại bị huấn luyện phương án, Sở Nguyệt cũng là muốn tham dự. Kéo dài sơn động bên trong truyền đến không biết hoa gì mùi thơm, có lẽ là Sở Nguyệt tỉ mỉ quản lý vườn hoa thành quả. Hắn ngửi ngửi hương hoa, mang dị dạng tâm tình, nện bước chất phác bước chân, đến nhà mình đậu phụ. Đông nhiên ngẩng đầu, mắt tình hình trước mắt quả thực có chút để người rung động, hắn vậy mà tại lấy thị giác của một người đứng xem, lặng lặng địa nhìn chăm chú lên mình. Ta, hắn trong lòng suy nghĩ, từng bước một hướng đi mình. Đi đến rất gần chỗ, chỉ có chỉ vài thước khoảng cách. Tiểu tử thối, Bạch Mang đống nhiên mở miệng hỏi, ngươi cái này truyền tống trận bố trí được hay lắm. Ngụy Bất Nhị lại mày may không để ý tới, dùng người bên ngoài con mắt kinh ngạc nhìn xem khuôn mặt của mình, tâm lý rung động tột đỉnh. Lại phát không biết bao lâu đốc, đống nhiên chậm rãi nâng tay phải lên, dán tại mình trên mặt. Sớm biết như thế, sao lúc trước còn như thế đâu? Bạch Mang cười lạnh nói. Hắn chỉ đương nhiên là trước kia muốn cùng Ngụy Bất Nhị chuyện giao dịch. Ngụy Bất Nhị không nói một lời, chợt lĩnh ngộ cái gì, giống như là đạt được đến từ xưa lão linh hồn truyền thừa. Giang cầm tại thân thể này bên trong thần hồn chấn động mạnh một cái. Sau một khắc, phân ra một cỗ, hướng hơi nước, nhẹ nhàng tràn vào mình trong thân thể. Theo sát lấy, nguyên bản Ngụy Bất Nhị mở mắt. Thật có lỗi, hôm nay đổi mới hơi ít. Đơn vị thật bận quá. Trước mắt, đồng đều đặt trước 1853, tối cao đặt mua 3911, vạn phân cảm tạ sự ủng hộ của mọi người. Cảm tạ thiện đãi mình, do bất 123. Xin phép nghỉ. Tiếp vào nhiệm vụ khẩn cấp, đổi mới trì hoãn đến ngày mai. Xin phép nghỉ, tiếp vào nhiệm vụ khẩn cấp, đổi mới trì hoãn đến ngày mai. Thật có lỗi, tiếp vào đơn vị nhiệm vụ khẩn cấp, một mực tại đổi vật liệu, ban đêm phải tăng ca viết xong. Tiểu thuyết hiện tại ngược lại là viết ra hơn 2000 chữ, nhưng là chất lượng không dám hứa chắc, cho nên vẫn là quyết định ngày mai tái phát, thật có lỗi, thật có lỗi. Chương 340, Si Tâm Tung Tích Chi Mê Ly Kỳ Cố Sự bắt đầu. Hàng Thế Doanh đại quảng trường hôm nay 10 điểm náo nhiệt. Đôn Hoang đại bỉ bên trong Hàng Thế Doanh các tổ phân tổ rút thăm nghi thức chính trên quảng trường cử hành. Nửa tháng nữa, đại bỉ liền muốn bắt đầu. Phân khu phân doanh rút thăm cũng tại lục tiếp theo tiến hành, cuối cùng đem tập hợp hình thành tổng đại bỉ phương án. Hàng Thế Doanh giám sát tu sĩ, các tông tại Tây Bắc người phụ trách, các tiểu đội trưởng, còn có một số nay ngày không có tuần tra phòng thủ nhiệm vụ tu sĩ đều đi tới cái này bên trong. Lưu Minh Tương cùng Niễn Băng Viện mấy vị cô nương cũng trên quảng trường đứng thành một đoàn. Niễn Băng Viện tiểu đội hôm nay cũng không có đi man hoang nhiệm vụ tuần tra. Các cô nương lúc đầu dự định đi theo đội trưởng đi huấn luyện, nhưng nghe đến có rút thăm nghi thức, từng cái hưng phấn không thôi, Ma Quyền Sát trưởng địa liền đến. Còn không bắt đầu a? Đường Tiên kích động. Trước đây không lâu, nàng đã chủ động xin đi, thành lần này đại biểu Niễn Băng Viện tiểu đội rút thăm người. Cái này vốn là đội trưởng chức trách. Nhưng nàng danh xưng mình từ nhỏ đến lớn vận may tốt đến bạo, gặp cược tất thắng, gặp thưởng tất trúng, một nhất định có thể cầm tới tốt nhất ký, cho nên việc nhân đức không nhường ai địa gánh này trách nhiệm. Không kịp chờ đợi chứng minh mình tay xấu khí a. Bất Nhị cười cười. Cắt. Đường Tiên hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, không muốn miệng quá đen. Nhưng lập tức lại mặt mày hớn hở bắt đầu, nhìn qua trên quảng trường nhốn nháo đám người, không có hảo ý cười nói, để ta xem một chút, đến lúc đó con nào đội ngũ sẽ tại bản cô nương trước mặt run lẩy bẩy. Lần này đại bỉ sẽ đem tất cả báo danh tiểu đội xáo trộn, chia một số cái tổ, tổ bên trong tiến hành thi đấu vòng tròn. Mới hình thức mang đến thay đổi mới. Hình thức rút thăm cũng cùng dĩ vãng có khác biệt lớn. Không có trong tông rút thăm, trong doanh trại phong bế rút thăm. Vì phòng ngừa gian lận, trước kia quét gỗ, giấy ký cũng không thấy. Trên quảng trường chuẩn bị hơn chục cái bàn vuông, trên bàn vuông cất đặt dương ngầm bên trong lại giả bộ rất nhiều có thể cách ly dò xét rút thăm phủ. Các dự thi tiểu đội đem sẽ phái ra một người, lựa chọn một cái bàn vuông, từ dương ngầm bên trong rút ra một cái phù lục. Phù lục là tông minh gần đây nghiên cứu. Phù bên trong ghi chép tổ hảo, vốn tổ hạt giống đội ngũ, đã rút chúng vốn tổ đội ngũ, cùng đã biết tin tức. Sau tiếp theo còn đem ghi vào lịch đấu. Thi đấu hướng cùng tức thời tin tức. Dạng này rút thăm hình thức, gọi tất cả mọi người cảm thấy mới mẻ. Rất nhiều người cầm tay bên trong sách hướng dẫn, bên cạnh đọc bên cạnh thảo luận. Hàng Thế Doanh giám sát tu sĩ thì tổ chức nhân thủ, thống kê các tông đại biểu trình diện tình huống. Chờ đợi ngày tốt giờ lành vừa đến, theo cố định an bài, tuyên bố rút thăm chính thức bắt đầu. Đường Tiên đứng cách bàn vuông chỗ không xa, đi qua đi lại, xoa xoa tay tâm, có chút không kịp chờ đợi. Đây là Ngụy Bất Nhị đến Tây Bắc năm thứ tư. Cùng 4 năm trước đồng dạng, người giác hai tộc chính diện chiến trường vẫn ở vào rằng co cùng phạm vi nhỏ, ngẫu nhiên xảy ra tính trong tranh đấu. Dạng này hiện trạng bắt nguồn từ nhìn bồ câu một phái chủ đạo, cũng là nhìn phái chủ hòa tận lực tránh tổn thất to lớn đại chiến kết quả cho phép. Hai tộc còn xa xa không có đi đến quyết chiến sinh tử tình trạng. Tam đại tông cùng tông minh các đại nhân vật vẫn không có làm tốt vì thắng lợi cuối cùng nhất đánh cược hết thể chuẩn bị. Tại dạng này hoàn cảnh lớn dưới, Tây Bắc tu sĩ không cần phải lo lắng ăn bữa hôm lo bữa mai, cũng sẽ không mỗi ngày đều đứng trước sinh tử biệt ly. Cấp thấp tu sĩ nhóm cũng có tâm tư đem tinh lực vùi đầu vào Đôn Hoang đại bị đi lên. Có lòng tin như vậy. Đường Tiên tiếng nói vừa dứt, bên cạnh liền có người trả lời. Nàng nhìn lại, đúng là Hợp Quy viện chủ Cố Nại Xuân. Bẩm sư thúc, nàng khẽ lưỡi, giả vờ như bộ dáng giật mình, chỉ đùa một chút nha. Người trẻ tuổi có mạnh mẽ là tốt, Cố Nại Xuân một mặt nghiêm túc, nhưng không muốn mơ tưởng xa vời. Hắn nguyên bản ở tiền tuyến tọa chấn, chỉ huy Vân ẩn tông một chúng tu sĩ. Bất quá, gần đây đến phiên tấm mũi kiếm trực ban, hắn ngược lại là có thể nắm chặt thời gian bổ một chút tu hành. Từ khi Thanh Dương chấn chuyện xảy ra, Cổ Hải Tử chết oan chết uổng, bọn họ dưới lại không thể lấy xương đạo đệ tử, liền tạm thời từ bỏ từ đệ tử thần thông bên trong cầu đạo suy nghĩ. Ngược lại chuyên chú nhà mình tu hành, mặc dù Tây Bắc chiến vụ bận rộn, nhưng hắn vứt đi tạp niệm, ngược lại so trước kia càng có tiến vào thứ. Niễn Băng Viện mọi người gặp hắn đến, cùng nhau hành lễ. Hắn chậm rãi nhẹ gật đầu, lại cùng Bất Nhị nói, "Ngươi đi theo ta." Nói, hướng quảng trường một bên bước đi. Cố sư thúc tìm đội trưởng làm cái gì? Lưu Minh Tương nhỏ giọng hỏi. Còn có thể làm gì? Đường Tiên căm giận nói, nhất định là tới khuyên đội trưởng từ bỏ đoàn đội thi đấu, tham gia người thi đấu. Ta trước đó nghe nói, chim đầu dịu trưởng lão đã từng như vậy khuyên qua đội trưởng. Vì cái gì? Ngươi suy nghĩ một chút ta, lấy đội trưởng sức chiến đấu, nếu như tham gia người thi đấu, không có chúng ta liên lụy, khẳng định so đoàn đội thi đấu đi càng xa một chút ta. Người thi đấu quân công cũng sẽ theo tỷ lệ tính nhập bản tông tổng thể quân công bên trong, các sư thúc mới có thể động tâm tư này. Chim đầu dịu trưởng lão khuyên lúc nói, đội trưởng không có đáp ứng a. Đương nhiên. Đường Tiên lông mày mau một giường, nhìn cách đó không xa Ngụy Bất Nhị, chúng ta đội trưởng nhiều có trách nhiệm tâm a. Ngụy Bất Nhị đích xác không có đáp ứng, nhưng hắn có khác mục đích, hiển nhiên không có Đường Tiên tưởng tượng như vậy mỹ hảo. Hiện tại đại bỉ đều muốn bắt đầu, còn có thể báo danh a. Theo lý thuyết, chỉ cần không có rút thăm, liền tới kịp a. Mắt cho coi thường người khác. Đường Tiên lẩm bẩm một câu, tức giận hướng Cố Nại Xuân phương hướng liếc mắt nhìn. Trương Mi cùng Lưu Minh Tương vội vàng ngăn lại nàng, một cái che miệng lại, một cái lôi kéo gấp áo. Người điên ư? Gọi sư thúc nghe thấy. Mau mau yến tĩnh a. Hai người cùng một chỗ nói. Cung cầu đái thắng không giống, Cố Nại Xuân vĩnh viễn bưng giá đỡ. Trên mặt cho tới bây giờ đều là người bên ngoài thiếu hắn linh thạch biểu lộ, tính cách trời sinh không lấy vui. Vân ẩn tông đệ tử cấp thấp bên trong, ít có đối với hắn có hảo cảm, nhưng không có cái kia dám nói về không phải là hắn. Nghe nói, Cố Nại Xuân là cái lòng dạ hẹp hòi, trả thù cùng. Mọi người tại Tây Bắc làm đều là liều mạng sống, ai dám để hắn cho mình đưa cái tiểu hải xuyên? Đường Tiên hừ một tiếng, có bản lĩnh đem lão nương phóng tới tiền tuyến chiến tử được rồi. Lưu Minh Tương dọa đến nhào lên, hai cánh tay cùng một chỗ che miệng của nàng. Tâm lý lại nghĩ đến, mình phải có Đường Tiên đảm lượng liền tốt. Đây cũng là Niễn Băng Viện tiểu đội tình cảnh phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa năm thứ tư. Được lợi tại nữ tử chiến đội thân phận, các nàng không cần phải đi tiền tuyến. Ngay cả phạm vi nhỏ tranh đấu cũng sẽ không tham dự. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng các cô nương đột bay manh tiến vào. 4 năm trước, các nàng còn đang vì mỗi một lần chấp hành nhiệm vụ nơm nớp lo sợ. Mà bây giờ, đã có thể tại mới nhâm đội trưởng dẫn đầu dưới, xâm nhập man hoang so sánh địa phương xa đi huấn luyện. Đúng, không sai, chính là huấn luyện. Mà lại là nhằm vào Đôn Hoang Đại Bỉ cùng người giác hai tộc đem muốn tới đại chiến bí mật huấn luyện. Đôn Hoang Đại Bỉ gần ngay trước mắt. Hai tộc đại chiến lại không biết từ lúc nào. Vân ẩn tông tại Tây Bắc ba vị sư thúc không đề cập qua. Trong tông không ai nói lên, hàng thế doanh không ai đàm luận, Tây Bắc quân doanh bên trong cũng không có nửa điểm phong thanh. Các cô nương đều cảm thấy đây là không đáng tin cậy tin tức, nhưng là ngụy đội trưởng lại tin tưởng vững chắc, đại chiến nhất định sẽ tới, sẽ không quá xa. Tốt, liên đệ một mình hắn đi làm cái này, nói chuyện không đâu vọng tưởng a Đường Tiên cùng Trương Mi là nghĩ như vậy. Bí mật huấn luyện đối thủ là man hoang bên trong dị thú cùng hung thú. Vận khí tốt thời điểm là dị thú. Loại này có chút hứa linh trí lại biết sợ hai sinh linh, là thí nghiệm các loại chiến thuật tốt nhất đối tượng. Vận khí không tốt thời điểm là hung thú. Đây là linh trí chưa mở, hung tàn ngang ngược, sức chiến đấu lại rất cao giống loài. Cũng là kiểm trắc nghiễn băng viện chúng cô nương sinh tồn năng lực, kích phát sinh tử cực hạn tiềm năng khủng bố đối thủ. Các cô nương có khi cũng sẽ vây đấu ý đồ xuyên qua man hoang giác ma. Cùng giác ma vật lộn thường thường càng thêm mạo hiểm kích thích, dù sao giác ma so dị thú thông minh nhiều. Các nàng lần thứ nhất biết man hoang bên trong còn có nhiều như vậy cổ quái kỳ lạ lại thực lực sinh linh khủng bố. Nhanh như thiểm điện lôi báo, ngang ngược man hoang đen con ngươi hổ, lực sát thương cực lớn rừng hoang điện mãng, lực lớn vô cùng liệt địa cự tượng, chờ một chút. Thậm chí, có một lần còn gặp dịch huyên trấn hải thú, sơn nhạc cự viên một cái gần thân huyết mạch biến chủng, rừng rậm cự viên. May mắn chỉ là ấu niên kỳ rừng rậm cự viên, đại khái tương đương với nhân tộc thông linh cảnh tu vi. Giống như vậy cùng nhà mình trấn hải thú có rất gần huyết mạch quan hệ dị thú, đối tu sĩ tu hành cùng sức chiến đấu đều có khó có thể tưởng tượng sự giúp đỡ to lớn. Ấu niên dị thú lại là tương đối dễ dàng thu phục. Tại Ngụy Bất Nhị dẫn đầu dưới, các cô nương hợp lực đem đầu này còn nhỏ cự viên đánh xỉu, lại muốn làm pháp mang về quân doanh, hiện tại đã giao cho thú nhân tháp tu sĩ trợ giúp thuần hóa đi. Cùng thuần hóa thành công, đoán chừng dịch huyên đại đạo tu hành sẽ càng thêm thông thuận. Chí ít bước vào thông linh cảnh là có không bàn nhỏ suất. Dịch huyên thật sự là đi 800 năm đại vận a. Các cô nương ao ước muốn chết, từng cái tâm lý đều trầm cỏ. Nghĩ đến có hay không nghịch thiên vật khí, cũng đụng phải mình trấn hải thú. Đường tiên trấn hải thú xích viêm cỏ, Trương Mi thiên mục nện tại giới này số lượng mặc dù thưa thớt, nhưng ít nhiều vẫn là có chút cơ sẽ gặp phải. Trương Sở Nguyệt kiếm tiêu giới này cũng có, nhưng là tồn tại khủng bố như vậy, ai dám trêu chọc. Về phần Lưu Minh Tương, nàng đến nay không có hiểu rõ cư dễ là cái gì đâu. Mấy người tính một cái, cũng chỉ có Đường Tiên cùng Trương Mi còn có chút hy vọng. Cho nên, hai cái cô nương đến nay còn đang chờ mong cùng nhà mình trấn hải thú mỹ lệ gặp gỡ bất ngờ. Tại những này không biết thu tay lại, lấy mạng tương bác địch nhân bồi luyện hoặc là nói chém giết phía dưới, tại mấy lần đứng trước sinh tử khảo nghiệm về sau, mỗi người tiến bộ đều là to lớn. Bất luận là kỹ xảo chiến đấu, kinh nghiệm, hay là nhạy cảm độ, sức phán đoán, cảm giác độ, tính cân đối, cái nhìn đại cục, đều có tăng lên rất nhiều. Các cô nương đã đem mấy chục loại nhằm vào các loại tình huống chiến thuật luyện được thuộc lầu, đi như nước chảy. Mỗi cái tiềm năng của người bị kích phát đến cực hạn, nhao nhao khai phát mới chiêu số cùng phương thức chiến đấu, mà lại còn đang không ngừng tiến bộ. Hiện tại Niên Bang Viện tiểu đội, nếu như đặt ở sinh tử vật lộn trên chiến trường, nhất định sẽ là tài giỏi có thừa tinh minh. Đội trưởng làm sao lại nghĩ đến huấn luyện như thế phương pháp? Mỗi cái cô nương tâm lý đều từng có cái nghi vấn này, bởi vì loại huấn luyện này thực tế quá nguy hiểm. Man hoang chỗ sâu tình trạng luôn luôn khó mà khống chế, ai cũng không biết thời điểm chiến đấu có thể hay không dẫn tới càng nhiều, càng hung mãnh dị thú, sẽ có hay không có càng đáng sợ nguy hiểm đến. Đường Tiên đã từng hỏi qua Ngụy Bất Nhị vấn đề này. Đối phương giải thích là thuê sân huấn luyện quá đắt, có miễn phí, làm gì còn dùng thu lệ phí. Đây thật là keo kiệt móc đến nhà. Đội trưởng tính cách cũng cùng lúc trước có chút không giống. Nâng lên Ngụy Bất Nhị giải thích, Lưu Minh Tương không khỏi nghĩ như vậy đến. Đổi lại 4 năm trước, hoặc là nửa năm trước, đội trưởng tuyệt không có khả năng nói ra dạng này nửa đùa nửa thật. Hắn sẽ nghiêm mặt, nghiêm trang giải thích, man hoang huấn luyện càng có chỗ tốt. Sau đó bước kéo nói một đống. Nhưng dạng này đội trưởng, từ nửa năm trước bắt đầu, từng chút rất ít trông thấy. Hiện tại đội trưởng, tính tình tựa hồ có chút nói không nên lời biến hóa. Dịch Huyên cũng phát hiện dạng này biến hóa vi diệu. Đối với nàng mà nói, hiện tại đội trưởng trên thân tựa hồ nhiều một chút xíu nàng 10 điểm khí tức quen thuộc. Nghĩ đến cái này bên trong, nàng nhịn không được nhìn hướng liền đứng tại không người ở ngoài xa ảnh. Thân tình trên mặt của đối phương rất bình tĩnh. Nhưng Dịch Huyên luôn cảm thấy, tại một trương khuôn mặt bình tĩnh dưới, cái này người thật giống như tại bất cần đời địa khẽ mỉm cười. Hắn thật sẽ không trở về rồi sao? Dịch Huyên bỗng nhiên nghĩ đến Si Tâm, nửa năm không tiếp tục thấy. Nàng trong lòng hơi hơi trầm xuống một cái. Tại hàng thế doanh dọc theo quảng trường một góc, Hà Tinh Tinh hướng mỗ phương nhô ra một đạo tơ nhện, hết sức chăm chú cảm giác xem xét lấy cái gì. Thế nào rồi? Đông nhiên có người hỏi. Chẳng ra sao cả. Hà Tinh Tinh lắc đầu, không cần quay đầu, cũng biết là Hà Linh Tâm đến, tiểu tử này gần nhất giống như chú ý tới ta. Hiện tại mới chú ý tới, hay là tại ngươi cố ý hiển lộ hành tích tình huống dưới, hắn không khỏi cũng quá trì độn. Hà Linh Tâm nhíu mày, nhìn hướng giữa sân bóng người nào đó, nếu như là huyết dạ hung đồ, lấy hắn cảnh giác cùng thủ đoạn, hẳn là đã sớm phát giác hai chúng ta a. Không chừng hắn thật huyết dạ không quan hệ. Nói không chừng đang diễn trò đâu. Kế tiếp theo nhìn chằm chằm a. Người bên kia có tiến triển a? Bảo Sinh doanh tra một lần, Hà Linh Tâm đưa tay đến cái chán, ngón trỏ cùng ngón giữa, vướt lên nhíu lại lông mày, không có nhân vật khả nghi. Khoảng cách hai người lần đầu đến Tây Bắc tra án, đã qua đi thời gian nửa năm. Nửa năm trước, Si Tâm tại Thúy Hồ Sơn ly kỳ mất tích. Thông Minh bên kia đã dựa theo trốn dịch nhân viên xử trí. Tại Thông Minh lĩnh vực bên trong, phát ra lệnh truy nã, nhưng đến nay vẫn là tung tích không rõ. Hiểm nghi lớn nhất người nói không gặp liền không gặp, cái này khó tránh khỏi để Hà Linh Tâm sinh ra to lớn cảm giác bị thất bại. Vừa đến, hắn cảm thấy mình có chút thẹn với vô tội vong hồn. Thứ hai, tại mình đủng có thần hồn bí thuật tình huống dưới, vẫn là không có quá lớn tiến triển, thực tế là có chút bất ức. Thứ ba, huyết dạ hung đồ thủ đoạn tàn nhẫn quả quyết, lại kín đáo nghiêm cẩn, cũng làm cho hắn sinh ra một chút cảm giác bất lực. Nhưng điều tra là tuyệt không thể từ bỏ. Nửa năm qua này, hắn cùng Hà Tinh Tinh hai người bắt đầu chia ra hành động. Một phương diện, kế tiếp theo tại Tây Bắc rộng tung lưới, phái nhân thủ điều tra chỗ có khả nghi đám người. Một phương diện khác, Si Tâm đã biến mất, điều tra trọng điểm liền đặt ở một cái khác trọng yếu người hiểm nghi, Vân ẩn tông khổ thuyền viện đệ tử Ngụy Bất Nhị trên thân. Vì thế, Hà Linh Tâm chuyên môn đối Ngụy Bất Nhị sử qua thuật độc tâm. Chỉ tiếp thăm dò pháp môn phương đến đối phương thức hải, liền bị thứ gì chấn động lấp mở. Hiển nhiên, đây cũng là một cái không sợ thuật độc tâm. Như thế kích thích Hà Linh Tâm nồng hậu dày đặc hứng thú. Bởi vì huyết dạ hung đồ đã tinh thông thần hồn loại hình bí thuật, hơn phân nửa cũng là có thể đối kháng thuật độc tâm tồn tại. Hắn lại phái người điều tra Ngụy Bất Nhị rời đi Tây Bắc, trở về Vân ẩn tông tuyến đường. Tại Cam Lũng cảnh nội ghi chép đã bị đánh cắp, không thể nào tra được. Bất quá, ngược lại là tại xuyên bắc hướng nam thành tra được hắn dừng chân cùng đi thuyền ghi chép, mà về sau một đường trở về Vân ẩn sơn mạch cũng là có dấu vết nhưng tra. Bởi như vậy, liền có thể chứng minh Ngụy Bất Nhị không có đi tần nam lộ tuyến. Lại sau này tra, Ngụy Bất Nhị cũng đích xác về Vân ẩn sơn mạch một đời, lại chưa từng trở về Vân ẩn tông sơn môn, mà là đi bốn phía phường thị mua chút đồ vật loạn thất bát tao, vừa lúc né qua Tam Hoa động lần trước siêu hồn. Cái này vừa lúc, liền gọi người có chút hoài nghi. Tại về sau trong điều tra, Hà Linh Tâm phát hiện Ngụy Bất Nhị cùng Niễn Băng viện tiểu đội mấy cái cô nương đi rất gần. Liên lợi dụng chức vụ chi tiện, đi hàng thế doanh điều tra mấy người tình huống, lại âm thầm đối Niễn Băng viện tiểu đội các cô nương toàn diện sử dụng thuật độc tâm. Trong đó, Lý Nhiễm, Sở Nguyệt cùng Lưu Minh Tương ba người là không cách nào sử dụng thuật độc tâm dò xét, nó hơn mỗi người ký ức cơ bản đều có thể thấy rất rõ ràng. Khi Hà Linh Tâm nhìn thấy, Ngụy Bất Nhị dùng không gian thần thông mang theo Niễn Băng viện tiểu đội các cô nương mạo hiểm địa né qua Bạch Hổ Hạo kiếp thời điểm, hắn bỗng nhiên nghĩ đến, nếu như Ngụy Bất Nhị chính là huyết dạ hung đồ, kia liền có thể giải thích hung đồ là như thế nào xông phá tầng tầng phòng tuyến, đến chuyện xảy ra đỉnh núi. Cũng có thể giải thích hắn là như thế nào tại thiên nhân cảnh tu sĩ dưới mí mắt bỏ trốn mất dạng. Hắn đem việc này nói cho Hà Tinh Tinh. Hà Tinh Tinh phản ứng là, vậy còn chờ gì, bắt lại cha a. Đối với Hà Tinh Tinh mà nói, lại nên đón một đoạn hoang phế thời gian, mà lại là bởi vì nàng chủ quan mất dấu Si Tâm mà đưa đến kết quả. Tại ảo não cùng hối hận cảm xúc dưới, nắm lên một cái trung đẳng môn phái thông linh cảnh đệ tử, chặt chẽ tra tấn, hỏi ra chân tướng, không đáng kể chút nào. Không được. Hà Linh Tâm kiên định cự tuyệt. Vì cái gì? Có hai nguyên nhân. Hà Linh Tâm giải thích nói, thứ nhất, chúng ta không có nửa điểm đáng tin chứng cứ chứng minh Ngụy Bất Nhị cùng huyết dạ hung đồ có quan hệ, cũng không có lý do đem hắn bắt lại. Hoang đường. Hà Tinh Tinh cơ hồ muốn kêu lên, đối với bản tông mà nói, bắt một cái trung đẳng môn phái thông linh cảnh đệ tử còn cần gì lý do? Ngươi vong bản mất tông giáo nghĩa rồi. Tự do, bình chờ. Hà Linh Tâm nói ra cơ hồ khiến nàng không thể tin được lời nói, Ngụy Bất Nhị mặc dù chỉ là cái bên cạnh tông thông linh cảnh tu sĩ, là cái không có ý nghĩa tiểu nhân vật, nhưng chúng sinh bình các loại, chúng ta lại có quyền gì tước đoạt người bên ngoài tự do? Loại này lừa gạt đồ của người phàm, ngươi thế mà cũng tin tưởng? Hà Tinh Tinh mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, ngươi thấy bản tông cái kia tu sĩ tuân theo cái này giáo nghĩa tới. Nếu như thật sự có chúng sinh bình các loại, bản tông những đại nhân vật kia vì cái gì cao cao tại thượng, với mặt hất hàm sai khiến, nắm giữ quyền sinh sát. Còn nữa nói, ngươi gặp qua bản tông đối bên cạnh tông tu sĩ nói qua tự do bình cùng a? Nàng đỗng nhiên nghĩ đến cái gì, cười lạnh nói, ngươi không nguyện ý tước đoạt người vô tội tự do, kia vì sao ngầm đồng ý ta đi bắt Si Tâm? Ngươi có chứng cứ chứng minh Si Tâm chính là hung đồ a? Hà Linh Tâm nói, tại Tây Bắc, có thể đem Lũng Nam các thuyền người đi đường bản chép tay ức toàn diện xuyên tạc không có mấy cái. Si Tâm khẳng định là nó bên trong một cái. Nói, thần sắc nghiêm lại, mà lại, ta hoài nghi hắn căn bản là giáp ma. Dạng này liền cùng chúng ta phỏng đoán trên lệnh không xa. Hà Tinh Tinh đầu tiên là ngạc nhiên, ngược lại khinh thường trào phúng, nói cho cùng, đây đều là một mình ngươi suy đoán, vẫn là không có nửa điểm đáng tin chứng cứ. Ngươi cái gọi là bình các loại, tự có, công chính, còn không phải lấy ngươi ý chí của mình vì chuyện gì, có cái gì cân nhắc tiêu chuẩn. Hà Linh Tâm lặng tiếng không nói. Để chúng sinh bình cùng tự do, bất quá là tâm hắn bên trong một cái hoài nguyện. Thường Nguyên Tông khởi xướng có lẽ là chỉ là cái không trung lâu cát, hắn lại nghĩ đến như thế nào rơi xuống thực chỗ. Chí ít mình muốn cẩn tuân mà đi, lấy không có ý nghĩa địa ánh sáng đom đóm thắp sáng trước mắt hắc ám. Nhưng giờ phút này, hắn cũng lười cùng Hà Tinh Tinh cãi lại. Chỉ nói không thể bắt nguyên nhân thứ hai, Ngụy Bất Nhị là Lý Vân Cảnh đồ đệ. Lại đem tại Lũng Nam thành Lý Vân Cảnh trong đạo trường phát sinh sự tình nói cho nàng. Nghe xong những này, Hà Tinh Tinh lại không có nói ra bắt Ngụy Bất Nhị sự tình. Đối mặt Lý Vân Cảnh cái này chờ đại nhân vật, nàng cũng không cùng mình băn khoăn ý nghĩ. Mặc dù biết Ngụy Bất Nhị phía sau dựa vào nhân vật, nhưng đối với hắn điều tra nhưng không có kết thúc. Dù sao, hiện tại có hiểm nghi tư cách cũng chỉ có hắn. Hai người phân công hợp tác. Hà Linh Tâm kế tiếp theo tại Tây Bắc điều tra, Hà Tinh Tinh thì trong bóng tối nhìn chằm chằm Ngụy Bất Nhị, xem xét dấu vết để lại. Nửa năm qua, Ngụy Bất Nhị trừ huyết dạ đêm đó hành tung, không gian thần thông cùng khắc thường tại thường nhân thể phách, lại chưa từng biểu hiện ra cùng loại huyết dạ hung đồ đặc thủ. Nhưng Hà Linh Tâm lại có thu hoạch. Hắn phái đi các nơi điều tra phong long bóng đen kiếm tu sĩ truyền về một đầu trọng yếu tin tức, Ngụy Bất Nhị từng tại nơi nào đó xuất thủ, chụp được một thanh nhị giai thượng phẩm phong long bóng đen kiếm, tự mang lần công trợ gió đi nhanh ba loại thuộc tính, khảm vào phong long thuật cùng ẩn nặc thuật hai đại trận pháp kỹ năng. Phái đi điều tra tu sĩ còn phụ bên trên thành giao tin tức tương quan cùng chứng minh. Kể từ đó, Ngụy Bất Nhị hiểm nghi liền gia tăng thật lớn. Thứ nhất, có được phong long bóng đen kiếm tu sĩ không ít, nhưng ở Tây Bắc hẳn là lác đác không có mấy. Thứ hai, Tại hơn nửa năm đó đến theo dõi trong điều tra, bao quát đi man hoang tuần tra cùng lúc huấn luyện, Hà Tinh Tinh cơ hồ chưa hề trông thấy Ngụy Bất Nhị sử dụng Phong Long bóng đen kiếm. Có mà không để, giấu mà không lộ, đối phương hiển nhiên đang giấu giếm cái gì. Lúc này có thể hạ quyết tâm đối phó hắn a. Hà Tinh Tinh hơi có chút đắc ý nói, nửa năm trước nàng liền đề nghị đối Ngụy Bất Nhị xuất thủ, hiện tại kết quả tựa hồ còn muốn trở lại đường xưa bên trên, chứng minh nàng trước đó cũng không sai. Còn chưa đến thời điểm. Hà Linh Tâm lắc đầu, đối Lý Đại Soái đệ tử xuất thủ, vạn nhất có cái sơ suất, người ta đảm đường không nổi. Có lẽ, hắn cau mày suy nghĩ, trong đầu linh quang một tuyến, chúng ta chỉ cần chứng minh thân phận chân thật của hắn có vấn đề, nghĩ đến Lý Đại Soái cũng không dám bao che hắn. Chứng minh như thế nào? Theo lời ngươi nói, tựa hồ không thể cưỡng ép ra tay đi. Phải biết, Hà Linh Tâm nghĩ nghĩ, Đôn Hoang Đại Bị lập tức liền muốn bắt đầu. Tại cùng trên một cái quảng trường. Bất Nhị, ta nói hai chuyện, nhất là kiện thứ hai, hy vọng ngươi sau khi trở về nghiêm túc cân nhắc một phen. Cố Nại Xuân một bên tận tình khuyên bảo nói, một bên tận lực để ánh mắt của mình xem ra từ cùng một chút. Không phải là hắn cố ý bày ra cao cao tại thượng giá đỡ, mà là nhiều năm qua làm viện chủ làm thói quen. Ngụy Bất Nhị lại có thai vô tâm nghe, lãng phí Cố Nại Xuân lớn đem tình cảm. Hắn dư quang lơ đãng phiết hướng dọc theo quảng trường hai bóng người. Một chút, lại thu hồi ánh mắt, khóe miệng không tự chủ được đi lên vành đi. Đông nhiên ý thức được cái gì, vội vàng liễm ở tâm thần, khóe miệng vừa thu lại, lúc này mới miễn cho treo lên để người hoài nghi mỉm cười. Thành thật một chút. Trong lòng hắn tựa hồ tại đối người nào nói. Dứt lời, hai mắt có chút chạy không. Ai cũng không biết, nửa năm qua này, hắn kinh lịch gì cùng ly kỳ cố sự. Chương 341, Cố Nại Xuân thỏa hiệp cùng cái thứ hai người. Cố Nại Xuân đến tìm Ngụy Bất Nhị, chủ yếu có hai chuyện. Kiện thứ nhất, đích thật là nghi khuyên hắn báo danh người thi đấu. Đây là cùng cậu đái thắng hai người câu thông qua. Đối với bọn hắn hai mà nói, vừa đến cảm thấy dạng này lấy được quân công khẳng định nhiều một chút. Thứ hai là căn cứ vào hắn tại Khôi Vực Cốc bên trong biểu hiện, hai người luôn cảm thấy hắn có thể cầm cái không sai thứ tự. Đối với Vân ẩn tông tại Tây Bắc không có tiếng tăm gì lại có chút tình cảnh khó khăn bên trong, cái này có lẽ cũng có thể để chấn một chút lòng tin. Mấy năm này, Nghiễn Băng Viện tiểu đội tại Man Hoang phòng thủ lúc từng giết qua mấy cái thanh giáp ma. Nhưng chỉ cần có chút đầu óc đều biết, cái này hơn phân nửa là Ngụy Bất Nhị công lao. Nghiễn Băng Viện mấy tiểu cô nương có bao nhiêu năng lực, Cố Nại Xuân cùng cậu đái thắng rõ như lòng bàn tay. Nếu không, cũng sẽ không gọi bọn nàng thành thành thật thật đợi ở hậu phương. Chuyện thứ hai, liền có chút khó mà mở miệng. Ngươi đừng vội cự tuyệt ta. Đứng tại Ngụy Bất Nhị trước người, Cố Nại Xuân thần sắc hiếm thấy hiền hòa, lại ôn tồn nói nói, sau khi trở về, hảo hảo suy nghĩ một chút lời ta nói. Khổ Thuyền Viện viện chủ hiện nay mặc dù trống không, nhưng sớm muộn là phải phối bên trên. Mấy năm trước bản tông nhiều tai nạn, mọi việc phức tạp, trưởng môn sư huynh đẳng không xuất thủ tới. Năm nay, hắn nên có thời gian quản một chút. Ta nghe tin tức mới nhất, Nguyên Trinh trưởng lao rất có thể kiêm nhiệm Khổ Thuyền viện chủ. Hắn nói, lại cẩn thận phân tích ra, thuyết pháp này ngược lại là rất có thể thành thật. Bản tông địa cầu cảnh tu sĩ cũng liền có ít mấy cái. Chứ đã làm viện chủ, cũng chỉ thừa tấm mũi kiếm, cậu đái thắng cùng Nguyên Trinh ba người. Mũi kiếm cùng chim đầu dịu Tây Bắc sự tình tạp lại nặng, hai người bọn họ không có khả năng nhịn chút thời gian tới. Như thế, liền chỉ còn Nguyên Trinh một cái nhân tuyển. Nói đến đây bên trong, cố ý dừng lại, tựa hồ cố ý để Ngụy Bất Nhị suy nghĩ giấu ở mấy câu nói đó ý sau lưng. Lặng tiếng một chút lại nói, ta nghe nói, bởi vì Nguyệt Tích Sơn thả linh điểm sự tình, Nguyên Trinh trưởng lão đối ngươi có chút ý kiến. Nếu như hắn thật làm Khổ Thuyền viện chủ, so đo lên lúc trước sự tình. Nói được cái này bên trong, lại nói đi xuống, chính là vũ nhục lẫn nhau trí tuệ. Dù sao, hai người đều nên tính là khá là kinh lịch người. Nếu như không phải Hợp Quy Viện hiện nay xấu hổ, ta làm sao hội? Hắn thầm nghĩ nói, hiện tại Hợp Quy Viện, quân bách đã không lấy ra được. Từ Vân ẩn tông lập Hợp Quy Viện lên, chưa bao giờ có như vậy khó chịu thời điểm. Thông linh cảnh đệ tử đã chết hết. Nếu như không tính phản bội chạy trốn Nam Thu ban thượng, tại Tây Bắc, bởi vì không có thông linh cảnh đệ tử, Hợp Quy Viện tiểu đội mời Phục Hưng Viện đệ tử dẫn đội, Thẩm Hiền liền là vì thế mà đến. Lại nhìn xuống, mở cửa cảnh đệ tử bên trong, lần lượt đi đến, đi tính, không có một cái có bao nhiêu cơ hội đột phá thông linh cảnh. Nhân tài khó khăn, hết sạch sức lực. Hợp Quy Viện hưng thịnh đại kế, không nhìn thấy một điểm manh mối. Đây là không người kế tục một đời, còn không biết có thể hay không nối liền. Tình hình như vậy, Cố Nại Xuân một ngày cũng nhìn không được. Cho nên, thừa dịp Khổ Thuyền Viện cải thiên hoán địa thời điểm, hắn lại một lần động thu đồ suy nghĩ. Ai có thể nghĩ tới? Hắn ngừng câu chuyện, nhìn lấy người tuổi trẻ trước mắt, trong lòng thực hơi xúc động, có một ngày ta sẽ đảo lại cầu hắn. Kỳ thật, nói là người trẻ tuổi, chỉ sợ cũng không trẻ tuổi. Nghe nói đối phương tại dị giới còn đợi qua không ít năm tháng. Chợt nhớ tới mấy năm trước, một cái trời trong gió nhẹ thời tiết bên trong, mình nhàn nhã đứng tại Hợp Quy Viện bên trong, đá xanh tường, vườn hoa, cục đá đường mòn, giả sơn suối phun, những đám mây trên trời, ánh nắng lớn đem địa chiếu vào, hoa hoa thảo thảo, đỏ đỏ lục lục, phong cảnh tốt đẹp. Lúc kia, tâm tình của hắn vô cùng tốt, hưng phấn khó mà ức chế, bởi vì muốn bắt đầu xử lý cổ hải tử đại điện bái sư. Nhớ tới cổ hải tử, Cố Nại Xuân hốc mắt không tự giác địa có chút ướt át. Hắn tiếp lấy tiếp tục nghĩ. Ngay tại hắn đứng ở trong viện tính toán mưu đồ thời điểm, một cái thân mặc áo bào xám, tóc xám trắng tạp dịch đi vào cửa tới. Bởi vì thời gian cách quá lâu, cụ thể tình hình, còn có một số việc nhỏ không đáng kể, Cố Nại Xuân kỳ thật đã nhớ được không rõ ràng lắm. Chỉ nhớ rõ tạp dịch đi lúc tiến vào, mang bên trong ôm một cái đàn mục hộp vông, mặt mũi tràn đầy thần sắc trịnh trọng. Phương trong hộp tựa như là cái hun trúc bút lông, hay là cái gì tới. Dù sao là đưa cho mình đồ vật, dù không quý giá, nhưng đối với một tên tạp dịch mà nói, góp nhặt cả một đời cũng chưa chắc có thể mua được. Cố Nại Xuân nguyên lai tưởng rằng tạp dịch là đến cầu cái trong tông chức quan nhàn tản, lại không nghĩ rằng vậy mà là đến bái sư, còn xin đến trưởng môn sư huynh tiến sách. Thật sự là hoang đường a. Hắn hiện tại còn tồn lấy ý niệm này. một cái không có nửa điểm tư chất tạp dịch, si tâm vọng tưởng muốn làm tu sĩ, hay là trăm phương ngàn kế, vót đến nhọn cả đầu hướng tiến đến trên. Cố Nại Xuân không quá nhớ đến lúc ấy làm sao đem cái này tạp dịch từ chối quá khứ. Đại khái là đánh một cái cược. Đồ ước là đối phương căn bản không thể nào làm được một sự kiện. Bây giờ suy nghĩ một chút, hắn ngay lúc đó thật có chút hà khắc làm khó dễ. Nhưng trong đầu tồn suy nghĩ, ngược lại không nhất định là tận lực chọc ghẹo, chê bừa. Chỉ là muốn cho đối phương biết khó mà lui thôi. Hắn Cố Nại Xuân là ai? Đường đường địa cầu cảnh tu sĩ, hợp quy viện chủ, Vân ẩn tông phụ thuộc Cố gia người cầm lái. Ta đang ra cùng một tên tạp dịch không qua được a. Nhưng kia tạp dịch nhưng lại làm kẻ khác ngoài ý muốn đón lấy đồ ước. Một màn này, Cố Nại Xuân ngược lại còn nhớ rõ. Bởi vì nghe tới đồ ước về sau, tạp dịch thần sắc làm cho người rất khắc sâu ấn tượng, đầu tiên là con ngươi phóng đại, có chút giật mình, tiếp lấy ánh mắt tạm đạm, thất vọng, sau đó nhíu mày, đau khổ chống đỡ lấy suy nghĩ, cuối cùng lại phảng phất cắn răng hạ quyết tâm. Tạp dịch tiếp đồ ước sau rời đi. Tựa hồ lại rời đi hợp quy viện sau minh bạch dụng ý của hắn, rất thức thời lại chưa từng tới tìm hắn. Về sau, hắn lại nghe Cổ Hải Tử nhắc lên, cái này tên tạp dịch tên là Ngụy Bất Nhị. Cổ Hải Tử nói với hắn lên Ngụy Bất Nhị như thế nào cố gắng như thế nào bên trên tiến vào, như thế nào bất khuất, như thế nào nghĩ như thế nào tu tập đạo pháp, dù chỉ là dự tính. Nói cái gì Ngụy Bất Nhị quét viện, sai người, cầu người, không biết xấu hổ địa tại các nhà phân cửa sân quỷ khẩn cầu. Sư phó, ngài liền xem ở Đồ Nhi phân thượng, xem ở Ngụy Bất Nhị cố gắng như vậy lại thành tâm phần bên trên, cho hắn một cái dự tính cơ hội đi. Cổ Hải Tử đã từng cùng mình nói qua dạng này lời nói. Về sau hắn lại nghe nói, lời này tựa như là huyền nhi chủ ý. Cố Nại Xuân nhớ phải tự mình lúc ấy nghe được thoáng có chút động dung, nhưng đầu góc bên trong lại là thanh tỉnh. Gọi Ngụy Bất Nhị đến dự tính kỳ thật không có gì. Nói cho cùng, không phải liền là thêm một cái ghế sự tình. Nhưng các viện viện chủ đều không có tiếp nhận Ngụy Bất Nhị, mình như phải đáp ứng, chẳng phải là lộ ra hợp quy viện cánh cửa quá thấp. Cho tới nay, hợp quy viện tại Vân ẩn tông các trong nội viện không tính hiện sơn lộ thủy, bài vị thậm chí có chút dựa vào sau. Hợp quy viện đệ tử tại trong tông bên ngoài tông rất ít có thể ra cái gì danh tiếng. Nhưng lúc kia, Cố Nại Xuân tâm lý đến cùng vẫn rất có chút nạo khí. Người khác không thu, ta tại sao phải thu? Nhận lấy đến, chẳng phải là lộ ra hợp quy viện đệ tử vàng trao lẫn lộn rồi sao? Càng lộ ra ta Cố Nại Xuân bụng đói ăn quảng. Còn nữa nói, như thế tập tục vừa mở, về sau trong tông tạp dịch học được, đều chạy đến hợp quy viện bái sư như thế nào cao minh. Tu hành một đạo, thủ tại duyên phân. Tư chất chính là lớn nhất duyên phân. Ngụy Bất Nhị toàn không một chút tư chất, cũng liền cùng tu hành một đạo triệt để vô duyên. Gọi hắn thành thành thật thật làm phàm nhân a. Hắn khi đó cho Cổ Hải Tử nói chung chính là những lời này. Chưa hẳn mỗi một chữ đều nhớ rõ, nhưng đạo lý là nhất định là không có sai. Lại về sau, ly kỳ chuyện phát sinh. Ngụy Bất Nhị vậy mà mở ra nội hải chi môn, lại bị khổ thuyền viện nạp trở về. Bất thường. Liên quan tới chuyện này, Vân ẩn tông không ít người sinh nghi. Bởi vì Ngụy Bất Nhị cùng nó hơn hai người nhập tông sự tình, trưởng môn cùng mấy vị trưởng lão viện chủ còn mở tông vụ hội. Về sau, Cố Nại Xuân mới nghe trưởng môn nói riêng một chút lên, tựa như là hoàng tông thường bỏ bao nhiêu công sức, mới gọi Ngụy Bất Nhị mượn ngoại lực mở ra nội hải chi môn. Việc này người biết không nhiều. Bất quá, dựa vào ngoại lực mới thành tu sĩ, có thể có cái gì tiền đồ? Chính là duyên cơ này, Cổ Hải Tử khuyên mình đem Ngụy Bất Nhị đặt vào hợp quy viện thời điểm, hắn hay là quả quyết bắt bỏ. Chuyện phát sinh phía sau, liền càng ngày càng không hợp tói thường. Hoặc là nói, càng ngày càng vượt qua Cố Nại Xuân nhận biết. Cái này tên tạp dịch xuất thân đệ tử, mượn Nhạc Hàng Tông danh ngạch tiến vào Khôi Vực Cốc. Lại tại Khôi Vực Cốc bên trong rực rỡ hào quang. Trong truyền thuyết còn đi dị giới, trở về sau đã là thông linh cảnh tu vi. Thanh Dương trấn sự tình không cần nhắc lại. Đến Tây Bắc mấy năm này, tiểu tử này tu hành tiến độ càng là nhanh đến kinh người. Bất quá mấy năm, liền đã đột phá thông linh cảnh trung kỳ. Hôm nay gặp lại, tu vi tựa hồ lại có tinh tiến vào. Tại Tây Bắc, đại đa số tu sĩ luôn luôn không thể hết sức chăm chú tu hành, chỉ vì mỗi cách một đoạn thời gian, liền muốn bị các loại nhiệm vụ đánh gãy. Dưới tình huống như vậy, Ngụy Bất Nhị tu hành tiến độ lộ ra càng không dễ. An Linh đan rượu dược a? Không giống. Bởi vì hắn đại khái nhìn qua, trên người đối phương tán phát linh lực tinh thuần, cũng không hỗn tạp. Mọi người đều biết, dựa vào đan dược tăng lên tu vi, luôn luôn sẽ có hoặc nhiều hoặc ít mặt trái tác dụng. Nghe nói có chút đặc thù trấn hải thú thần thông đối với tu hành sẽ có trợ giúp rất lớn. Có lẽ Ngụy Bất Nhị trấn hải thú, liền có cái này cùng công hiệu. Nghĩ đến cái này bên trong, hắn cơ mặt có chút co lại, cảm giác mình trên mặt thần sắc có chút mất tự nhiên. Đúng vậy a, loại này hiền hòa thần sắc, hắn vẫn là không quen. Lại đi lên phía trước mấy năm, lấy hắn Cố Nại Xuân trong lòng lo liệu kiêu ngạo, làm sao lại chủ động hướng một cái thông linh cảnh tiểu tử lấy lòng. Nhưng người luôn luôn muốn trưởng thành. Ngụy Bất Nhị đang trưởng thành, Cố Nại Xuân cũng đang trưởng thành. Hắn quá khứ tại Vân ẩn tông cánh chim che chở cho tu hành, một đường thuận buồm xuôi gió, cứ như vậy thuận thuận lợi lợi bước vào địa cầu cảnh hậu kỳ. Tại trong tông cùng thế hệ bên trong, thậm chí cùng một chút đại tông thiên tài tu sĩ so sánh, cái này tiến vào địa cũng coi là đỉnh nhanh. Người tính cách, trời sinh mang theo một chút, ngày mai dưỡng thành một chút. Cái này liền không trách hắn trước kia như thế kiêu ngạo. Nhưng đi vào địa cầu cảnh hậu kỳ về sau, rất nhiều chuyện liền biến. Nhân sinh cùng tu hành ngăn trở, long đong ùn ùn kéo đến. Vận khí tốt dùng đến đầu. Đầu tiên là trên tu hành xảy ra vấn đề. Hắn trấn hải thú, cùng yêu, đại biểu là vi sư một đạo. Hắn đi vào địa cầu cảnh sau thu hoạch được cái thứ nhất thần thông chính là sư khế. Thông qua sư khế, có thể cùng đồ đệ thành lập một loại nào đó huyền diệu liên hệ. Đối phương đối với đại đạo cảm ngộ, tinh tiến vào cũng đem thông qua phương thức nào đó phản hồi chính mình. Lúc trước, hắn sở dĩ có thể rất bước nhanh xuống đất cầu cảnh hậu kỳ, cùng môn hạ ban đầu hai người đệ tử Nam Thu Ban Thượng cùng Du Gió Xuân đột phá thông linh cảnh rất có liên quan. Hiện tại hai người này một phản một vong, sư khế liên hệ tự nhiên cũng gây mất. Hắn tu hành cũng dần dần lâm vào bình cảnh. Hắn cũng từng nghĩ tới làm lại từ đầu, lại bồi dưỡng mấy cái thành dụng cụ đồ đệ. Nhưng Hồng Nhưng Tông Minh quy định, tất cả môn phái chỉ có thể tại nhà mình quyền sở hữu tiếp nhận có tư chất tu hành tân sinh hải nhi. Vân ẩn tông bất quá là trung cấp tông môn, quyền sở hữu hàng năm tân sinh hải nhi có thể có bao nhiêu? Dù sao hắn hàng năm đều muốn tìm, lại không gặp được mấy cái rất có thiên phú. Về phần ngoại lai tán tu, thường thường tư chất thường thường. Tư chất tốt, như thế nào lại đến Vân ẩn tông? Duyên đây, hắn mới có thể đối cổ hải tử các loại cương triều. Linh đan, pháp bảo, phù lục, nhà mình cảm ngộ, sáng có biết, đều ngữ thợ. Ai cũng không biết được, hắn ôm bao lớn hy vọng. Chính hắn đều nói không nên lời. Có lẽ là lão thiên nhìn hắn nửa đời trước quá mức thuận cầm cố, mới sẽ nghĩ tới dùng tuổi già tra tấn đến kiếm cân bằng. Cổ hải tử tại khôi vực cốc biểu hiện, hắn mặc dù thất vọng, nhưng suy nghĩ một chút chỉ cần người sống, hết thể kiểu gì cũng sẽ tốt. Vì miễn đi cổ hải tử quân dịch, hắn chạy quan hệ, đi cửa sau, đau khổ cầu người, làm một chút lúc trước căn bản là không có cách tưởng tượng sự tình. Sau đó mới đối Ngụy Bất Nhị quá khứ đau khổ cầu người kinh lịch có chút cảm động thân thụ. Thanh Dương trấn bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì? Hắn triệt để nghĩ không ra. Trưởng môn sư huynh nói cho hắn cổ hải tử bị giác ma giết chết rồi, gọi hắn bất đau buồn đi. Hắn như thế nào tiết được hay? Hắn từ đầu đến cuối không thể tin được, cảm thấy ở trong đó rất có kỳ quặc. Lại đi Thanh Dương trấn điều tra nghe ngóng, cổ hải tử thi thể đã không gặp. Sư khế liên hệ cũng triệt để gãy mất. Muốn tiến một bước điều tra, Thông Minh đi Tây Bắc điều lệnh đã đến. Cái này về sau, tại Tây Bắc trên chiến trường, thường xuyên mắt thấy sinh cùng tử, tâm tính của hắn lại có một chút trưởng thành. Đã từng tại Đại Đạo Hào tình vạn trượng, đã từng bị hiện thực đánh trúng đầy bụi đất, đã từng bị Thường Nguyên Tông tu sĩ xem như phạm nhân kiểm tra, đã từng bởi vì ái đồ chết của nhiệt điên. Ngày xưa ngạo khí bị ngăn trở cùng biến cố mãi đến không có góc cạnh. Hắn hôm nay có thể bỏ đi mặt mũi, đi tới hàng thế doanh trên quảng trường, đi tận tình khuyên bảo cùng Ngụy Bất Nhị nói lẩm bẩm, chính là nhân sinh trưởng thành. Lại nói chút gì đâu? Hắn nghĩ đến, nên nói đều đã nói. Đi tới Hợp Quy Viện về sau, tất cả có thể cho chỗ tốt đều nâng lên. Công pháp, đan dược, tu linh trận. Hiện tại hắn người ngay tại Tây Bắc, trên tu hành cũng có thể tùy thời chỉ điểm. Điểm này là khác viện chủ không sánh bằng. Nghe nói Ngụy Bất Nhị nửa năm trước bái tại Lý Vân Cảnh môn hạ, làm ngoại môn đệ tử. Đối với người khác xem ra, Ngụy Bất Nhị có lẽ sẽ không quá hiếm có Cố Nại Xuân chỉ điểm rồi. Nhưng Cố Nại Xuân ngược lại là nhìn hết sức rõ ràng. Lý Vân Cảnh quý tài là khẳng định, cái này cũng chứng minh Cố Nại Xuân ánh mắt, Ngụy Bất Nhị đích thật là mầm mống tốt. Nhưng nàng quyền cao chức trọng, sự vụ bận rộn, nơi nào có thời gian hảo hảo chỉ điểm đồ đệ. Nửa năm qua này, cũng không gặp Ngụy Bất Nhị đi qua mấy lần Thường Nguyên Tông doanh địa. Cố Nại Xuân liền không giống. Hắn có thời gian, có kiên nhẫn, lại có lòng tin đến dạy bảo Ngụy Bất Nhị. Bái một cái ngoại môn sư phó, lại bái một cái trong tông sư phó, đây là không xung đột. Chuyện này can hệ trọng đại, cho vãn bối sau khi trở về, thận trọng suy nghĩ một chút ta. Ngụy Bất Nhị chắp tay nói. Cố Nại Xuân ngẩng đầu, nhìn lấy người tuổi trẻ trước mắt, trên mặt mang lễ phép thiếu dung, miệng thảo luận lấy lời khách khí. Cùng mấy năm trước Hợp Quy Viện bên trong tạp dịch so sánh, hắn thành thục ổn trọng rất nhiều, không kiêu ngạo không tự ti, thu phóng tự nhiên. Tốt. Cố Nại Xuân đối với hắn là thật có rất là yêu thích. Ta cùng tin tức của ngươi. Hắn lại nói một chút động viên lời nói, cảm thấy mình lại nói tiếp, người bên ngoài nên phiền chán. Mới phất phất tay, gọi Ngụy Bất Nhị rời đi. Đây là Ngụy Bất Nhị đến Tây Bắc năm thứ tư. Nếu như dựa theo tại Hoành Nhiên giới đợi qua thời gian tính, hắn năm nay 36 tuổi. Nhưng tính đến tại Hàn Băng giới cùng Sương Mù Biển Trùng bên trong phóng đãng 30 năm, hắn đã 66 tuổi. Trong phàm nhân có một câu, 60 thai thuận. Ý là, phàm nhân từ nhỏ hướng lớn dài, làm người xử thế, học vấn tu dưỡng, đến 60 tuổi, tiểu trở nên trung dung, lời hữu ích nói xấu, lời gì đều có thể nghe được xuống dưới, cũng có thể giải thích rõ sự tình không phải đúng sai. Người ta khen ngươi, ngươi tâm như chỉ thủy. Người ta mắng ngươi, ngươi không tức giận. Trấn định tự nhiên, không có chút rung động nào. Nhưng tu sĩ giới bên trong là không có thuyết pháp này. Bởi vì rất nhiều tu sĩ sống 60 tuổi, sống được còn không có phàm nhân minh bạch. Phàm nhân đến 60 tuổi, có thể sống thời gian đã nhìn tới đầu. Càng đến gần tử vong, người liền hướng càng thanh tỉnh. Không phải đầu óc thanh tỉnh, mà là đem rất nhiều vật ngoài thân buông xuống, không có tục niệm quân thân, sống được càng minh bạch. Mà tu sĩ, đến 60 tuổi thời điểm, sinh mệnh chiều dài còn chưa xác định đâu. Thường thường còn có rất nhiều thứ đi chấp nhất, theo đuổi, tỉ như đại đạo. Huống chi, liền phàm nhân mà nói, nếu có thể sống đến 60 tuổi, cả một đời sóng to gió lớn hơn phân nửa đều cần trải qua không ít. Mà tu sĩ, rất nhiều thời gian đều sẽ dùng đang bế quan trên tu hành. Không có kinh lịch người, luôn luôn thiếu linh ngộ. Không có kinh lịch thời gian, thường thường liền cùng bạch bạch quá khứ không sai biệt lắm. 60 tuổi tu sĩ Ngụy Bất Nhị, cảm thấy mình đã dần dần có thai thuận cảnh giới. Cố Nại Xuân lời hay nói một bộ, nhưng hắn nút trong bóng tối tâm tư, lại bị mình sở cái 7-8 phần. Ngụy Bất Nhị nghe nói qua Cố Nại Xuân trấn hải thú nghe đồn, cũng biết Hợp Quy Viện quân cảnh. Nhìn ra được, Cố Nại Xuân nghĩ thu đồ tâm tư hẳn là 10 điểm thành khẩn. Nếu như không có trước đó những cái kia loạn thất bát tao sự tình, Ngụy Bất Nhị không chừng sẽ suy nghĩ một chút. Dù sao Cố Nại Xuân giảng đạo lý, đưa ra điều kiện đủ để gọi hắn tâm lý có chút xúc động. Hoàng Tông Thường đã đi man hoang, hắn nghĩ báo ân cũng không được báo. Hiện tại Khổ Thuyền Viện sư huynh đệ đều đến Tây Bắc, đoàn thành cùng một chỗ, nghe nói ở tiền tuyến còn lập một chút công lao. Mà mình tới Niễn Băng Viện, tựa hồ cũng không có để Khổ Thuyền Viện tổn thất cái gì. Nguyên Trinh có khả năng đảm nhiệm Khổ Thuyền Viện viện chủ sự tình, gọi hắn có chút không thoải mái. Nguyên Trinh đối với hắn có ý kiến, hắn cũng hy vọng mắt không thấy tâm không phiền. Nhưng nhớ tới mới nhập môn những cái kia bực mình kinh lịch, quên đi thôi. Ngụy Bất Nhị không phải cái lòng dạ hẹp hòi người, cũng không có ý định chuyên môn đi trả thù lúc trước Cố Nại Xuân trêu cợt. Nhưng bái tại Cố Nại Xuân môn hạ, làm đồ đệ của hắn, Ngụy Bất Nhị đến cùng vẫn cảm thấy rất không thoải mái. Bất quá, nói thẳng cự tuyệt Cố Nại Xuân, liền như lần trước tại Thanh Dương trấn như thế, hắn là sẽ không lăng đầu lăng nao địa lại đi làm. Hắn trên miệng nói thận trọng cân nhắc, chẳng qua là biểu hiện ra một cái thận trọng tư thái, miễn cho gọi Cố Nãi Xuân ném mặt mũi. Hai ngày nữa tìm cái cớ liền đem việc này đẩy kéo quá khứ, Lý Vân Cảnh cũng có thể đem ra làm yểm hộ. Nghĩ rõ ràng ra ứng phó Cố Nãi Xuân biện pháp, hắn liền đem chuyện này ném ra sau đầu. Xoay người, dư quang hướng dọc theo quảng trường một góc nhìn lại, Tam Hoa Động hai vị địa cầu cảnh tu sĩ đang đứng tại một chỗ, châu đầu ghé thai nói gì đó. Hai người kia, như có lẽ đã đem điều tra trọng điểm triệt để thả trên người mình, nhưng lại bởi vì cố kỵ Lý Vân Cảnh, tại không có nhất định chứng cứ dưới, không dám trực tiếp đối tự mình động thủ. Bất quá, có ý tứ chính là, hai người bọn họ hẳn là còn chưa phát hiện, hiện tại đứng tại quảng trường bóng người, sớm cũng không phải là ban đầu Ngụy Bất Nhị. Nghĩ đến cái này bên trong, Bất Nhị trong lòng có chút nhảy lên, mình cũng cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi. Hắn chìm biết nội hải, hơi suy nghĩ. Sau một khắc, trong đầu hiện lên một chuỗi thần bí ký hiệu, cảnh tượng trước mắt đã hoàn toàn biến ảo. Chỉ thấy nến gốc trong động phủ, mình ngồi xếp bằng, chính chuyên chú tu tập. Bên trong trong biển, một đạo pháp lực tơ mỏng chính chậm rãi lại cố định địa vẽ không gian mật văn, tựa hồ sắp vẽ xong xong rồi. Tiểu tử thúi, ngươi chơi cao hứng a? Hắn bên tai truyền đến si tâm hư nhược thanh âm. Vẫn được, Bất Nhị một bên chìm biết vẽ mật văn, vừa cười trả lời, dù sao, ta chưa từng có thử qua như thế chuyện kỳ diệu. Hắn dừng một chút, hơi chút suy nghĩ, tựa hồ tại nghĩ hình dung như thế nào chuyện này. Một chút, nghiêm túc hỏi, chuyện nơi đây, ta đã hiểu rõ không sai biệt lắm. Như vậy, cái thứ hai ngươi, giấu ở cái kia bên trong. Chương 342, phá kính muốn đoàn tụ ta có hai điều thân. Canh giờ đến. Thường Nguyên Tông tu sĩ giám sát tu sĩ cao giọng hô nói, rút thăm nghi thức bắt đầu. Hàng thế doanh các tiểu đội đã sớm theo môn phái chỉnh tự đứng vững vị trí, theo thứ tự tiến lên rút thăm. Đường Tiên đại biểu Niễn Băng viện tiểu đội rút thăm, liền rất sớm đứng tại rút thăm đội ngũ bên trong. Nàng đống nhiên có chút khẩn trương, tay đang phát run. Trước đó liền đang phát run, nhưng lúc ấy là hưng phấn, bây giờ lại là khẩn trương. Lần này đại bị hết thảy phân 256 tiểu tổ, mỗi tiểu tổ sẽ an bài một con hạt giống đội ngũ. Những này hạt giống đội ngũ phần lớn là khóa trước đại bị bài danh phía trên đội ngũ, hoặc là mấy năm này đang chiến đấu cùng phòng thủ mà biểu hiện hết sức xuất sắc đội ngũ. An bài như vậy nhưng để tránh cho một chút tiểu đội ưu tú trước thời gian gặp nhau, đồng thời tránh một chút yếu kém đội ngũ bởi vì gặp vận may mà không ngừng tấn cấp. Đại bỉ hai bản chỉ nam bên trong đối hạt giống đội ngũ làm qua dự đoán, cơ bản cùng tông minh cuối cùng cho ra danh sách là tương xứng. Theo lý thuyết Niễn Băng viện tiểu đội mấy năm này phòng thủ biểu hiện cũng còn có thể xem, là có cơ hội cọ đến hạt giống đội ngũ cái đôi. Mà hai bản chỉ nam bên trong, Đôn Hoàng đại bỉ chỉ nam bên trong cũng đem Niễn Băng viện tiểu đội làm dựa vào sau hạt giống đội dự bị. Nguyệt đến Đôn Hoàng luận thì làm giản yếu phân tích, cho rằng Niễn Băng viện tiểu đội nghĩ bị chọn làm hạt giống đội có hai cái yếu hạng, thứ nhất, khóa trước đại bỉ thành tích cực kém, ảnh hưởng lần này bài vị, thứ hai, Niễn Băng viện tiểu đội xem như rất rõ ràng người đội ngũ, chủ chiến lược Ngụy Bất Nhị hết sức dễ dàng lâm vào tứ cố vô thân hoàn cảnh, cho nên không am hiểu cùng mấy lượng đoàn đội tác chiến, coi đây là từ đem ép băng tiểu đội bài trừ đang trồng tử danh sách bên ngoài. Trên thực tế, Nguyệt đến Đôn Hoàng luận suy đoán là chính xác. Niễn Băng viện tiểu đội chẳng những không có xếp vào hạt giống đội ngũ, tại bình thường trong tiểu đội xếp hạng cũng tương đối dựa vào sau. Trừ hạt giống đội ngũ, nó tiểu đội của hắn đều sẽ lấy hình thức rút thăm xác định chính mình sở tại tiểu tổ. Mỗi tiểu tổ chỉ có một cái tấn cấp danh lệch. Các cô nương cẩn thận nghiên cứu hai nhà nhàn thư xã đại bị chỉ nam, nhất trí cảm thấy chỉ cần không rút đến 100 người đứng đầu hạt giống đội ngũ, Niễn Băng viện tiểu đội liền rất có hy vọng đánh vào đấu vòng loại. Nếu như rút đến 70 người đứng đầu, hy vọng hàng một nửa. Rút đến 50 người đứng đầu, liền có thể sớm từ bỏ dãy rùa. Vận khí của ta sẽ không như thế kém a. Đường Tiên tâm lý bồn chồn. Nhìn xem trước người sau người Trường Long, có chút hối hận cùng Ngụy Bất Nhị đoạt cái này rút thăm quyền lực. Ta thật sự là nhàn ra ma bệnh. Hắn rút hỏng ký là lỗi lầm của hắn. Nếu là ta rút sai, lại muốn đổ tội lên đầu ta. Ta Đường Tiên sao có thể làm có nổi? Nghĩ đến cái này bên trong, lại nhịn không được muốn đánh lòng bàn tay của mình, phi phi phi. Nghĩ như vậy, chẳng lẽ tại nguyền rủa mình rút cái nát ký a? Phi phi phi. Ta miệng túi. Nàng cũng không phải cái lo trước lo sau tính tình, chỉ là đối lần này đại bị coi quá nặng. Thật là quá muốn nhìn một chút cái khác Vân ẩn tông mấy cái phân viện nam tu nhóm giật nảy cả mình dáng vẻ, thuận tiện đem cản trở thanh danh thoát khỏi. Lúc này, nàng lại có chút muốn cùng Ngụy Bất Nhị lại đổi một cái. Hoặc là, dứt khoát nói mình tâm tình không tốt, không nghĩ rút thăm. Đáng tiếc nàng lại là cái chết sĩ diện người, đã đi lên, liền tuyệt sẽ không xuống dưới. Nếu không phải là như thế, lúc trước Thẩm Hiền đưa ra lúc chia tay, nàng cũng sẽ không cắn nát răng hướng bụng bên trong nuốt, không nói tiếng nào đáp ứng. Biểu hiện tại lúc này, nàng đương nhiên không có nửa điểm lùi bước, nghĩ thầm rút đến cái gì tính là gì đi. Rút tốt tính mình, rút không tốt liền hướng Ngụy Bất Nhị trên đầu lại, phản chính tự mình là thay hắn rút ký. Nghĩ như vậy, cổ nàng hạ ra một phát, tâm tình lại muốn khinh vũ bay bổng lên. Thoải mái nhìn qua trước nhìn về sau, nghĩ thầm hàng thế doanh các tiểu đội trưởng sắp đến đông đủ, khó được có cơ hội này, nhìn xem những này thông linh cảnh đám đội trưởng có hay không dáng dấp đẹp mắt một điểm. Vừa quay đầu lại, đầu tiên trông thấy sau lưng người, không khỏi lấy làm kinh hãi. Thẩm Hiền. Nàng tâm lý mặc niệm ra tên của đối phương. Trên thế giới này, chán ghét nhất người liền đứng ở sau lưng chính mình, cũng không biết đứng thời gian bao lâu. Nàng cảm xúc nháy mắt rớt xuống đất câu bên trong. Đường Tiên, Thẩm Hiền trông mong nhìn Đường Tiên, ôn tồn nói nói, đã lâu không gặp a. Ngữ khí giống như quá khứ. Kỳ thật, từ Thẩm Hiền tới hơn nửa năm, hai người tại Vân ẩn tông viện tử giảm xa thấy xa qua mấy lần. Nhưng Đường Tiên cũng không nhìn hắn cái nào, cho nên cái này đã lâu không gặp coi như thành lập. Đường Tiên nghe Thẩm Hiền lời nói, tâm lý hừ lạnh một tiếng, nghĩ giả vờ như không nhìn thấy địa quay đầu. Nhưng lại nghĩ dạng này ra vẻ mình rất không khí độ. Nói không chừng còn muốn cho đối phương lầm sẽ tự mình hơn tình chưa hết, vì yêu sinh hận đâu. Dù sao, ban đầu là Thẩm Hiền đưa ra chia tay. Thế là, nàng một mặt thờ ơ nhìn Thẩm Hiền một chút, nhẹ gật đầu, coi như là lên tiếng chào. Đó lấy, ánh mắt lại lướt qua Thẩm Hiền, rất tự nhiên về sau nhìn lại. Thẩm Hiền đằng sau là Vân ẩn tông cái khác mấy cái phân viện tiểu đội trưởng, lại sau này thì là bên cạnh tông tu sĩ, hợp thành cái trường long. Đường tiên sinh đẹp khuôn mặt tại hàng thế doanh là có tiếng. Phía sau tu sĩ nguyên bản lo lắng bất an chờ lấy rút thăm, xem xét Đường tiên quay đầu, đồng loạt nhìn đi qua. Tựa như mấy chục cây dây gai đồng thời hướng nàng vung tới. Nhìn cái gì vậy? Đường tiên cả giận nói, con mắt bỗng nhiên trừng một cái. Nàng mới mặc kệ cái gì thông linh cảnh, mở cửa cảnh trên dưới có khác, đem nhìn qua ánh mắt toàn diện trừng trở về. Lại xem xét, Thẩm Hiền còn nhìn chính mình. Vừa định nói ngươi cũng đừng nhìn. Lời đến khóe miệng lại nuốt trở vào. Thẩm Hiền cười nói, ngươi làm sao hay là bộ này tính xấu? Nương sinh, Đường tiên mới còn đè ép lửa, lần này triệt để lấy, cười lạnh nói, ngươi quản được a? Dứt lời xoay người sang chỗ khác. Nàng chán ghét Thẩm Hiền dùng quá khứ ngữ khí nói chuyện với mình. Thẩm Hiền nhìn xem nàng bộ dáng này, ngã thực có chút đã lâu cảm giác. Hắn muốn cùng quá khứ đồng dạng, dùng tay nắm bóp khuôn mặt của nàng, nói một câu hảo hảo nói chuyện. Nhưng đến cùng nhịn xuống, ôn tồn cười nói, ngươi a ngươi. Hắn nguyên bản đứng được cách Đường tiên rất xa, là mình ba chuyện hai chuyện, chủ động bu lại. Trên thực tế, đến Tây Bắc về sau, hắn liền bắt đầu hối hận. Chia tay là hắn chủ động sách, nhưng đó là sư mệnh khó vi phạm, đại đạo chi cần, tuyệt không phải trong lòng của hắn mong muốn. Tình huống lúc đó là, tại cùng Đường tiên xác lập tình cảm về sau, hắn tu hành rất nhanh liền lâm vào bình cảnh. Cầm tiếp theo một đoạn thời gian rất dài, hắn cũng không mò ra chính mình vấn đề xuất hiện ở cái kia bên trong. Nhưng sư tôn rất kiên định cho rằng là Đường tiên chậm trễ Thẩm Hiền. Hết sức rõ ràng địa ám chỉ Thẩm Hiền mau chóng thoát khỏi đoạn này quan hệ. Nhiều lần, liền muốn công khai điểm ra đến. Thẩm Hiền dù sao không phải nam thu ban thượng, không có giống nam thu ban thượng đồng dạng thà rằng phản bội sư môn, cũng muốn cùng người yêu ở cùng một chỗ kiên định tín nhiệm. Lại thêm hắn có khi cũng đang hoài nghi đến cùng có phải hay không Đường tiên trở ngại chính mình. Tại mấy lần trắng đêm chưa ngủ dãy rủa qua đi, hắn cuối cùng vẫn là cùng Đường tiên phân. Nhưng về sau kết quả là, hắn đến nay còn hãm tại tu hành bình cảnh bên trong, không có nửa điểm đi ra dấu hiệu. Cái này nhiều buồn cười a. Hắn nhìn qua Đường tiên bóng lưng, trong lòng một trận cười khổ. Đoạn thời gian gần nhất, hắn chính đang suy nghĩ sao có thể cùng Đường tiên hồi phục đến thân mật hài hòa chung đụng quan hệ. Nghĩ tới nghĩ lui, Đôn Hoang Đại Bỉ chính là một cái cơ hội tuyệt vời. Kỳ thật, hai người quen biết cũng là bởi vì Thẩm Hiền tại Vân ẩn tông trong tông đại bỉ bên trên lóa mắt biểu hiện. Nếu như Đôn Hoang Đại Bỉ hắn cũng có thể. Nghĩ đến cái này bên trong, Thẩm Hiền lại nghĩ tới mình cùng Đường tiên tại trong tông đại bỉ bên trên lần đầu gặp nhau tình hình, tâm lý lập tức thân thiện bắt đầu. Hắn bỗng nhiên rất muốn cùng Đường tiên nói một câu. Nghẹn thật lâu, ấp ủ thật lâu. Trong lòng nghĩ 10 điểm chuyên chú, nghĩ thời điểm trái tim cũng đang không ngừng cuộn loạn. Đến mức đội ngũ không ngừng đi lên phía trước, Đường tiên đi lên phía trước, chính hắn đi lên phía trước, hắn đều không có phát hiện. Đợi đến hắn rốt cục lấy dũng khí, muốn nói ra miệng thời điểm, bỗng nhiên ngẩng đầu một cái, mới phát hiện Đường tiên đã đến rút thăm dương phía trước. Một mặt thần sắc khẩn trương, đưa tay hướng rút thăm cái dương bên trong vớt dò xét. Hắn vừa mới ấp ủ tốt dũng khí nháy mắt lại tản đi. Đường tiên thì hoàn toàn không nghĩ tới cứ như vậy mất một lúc, Thẩm Hiền liền có thể loạn thất bát tao nghĩ như thế một đống. Nàng mắt đặt cực ý lực, toàn ở trước mắt cái này đỏ chót trong dương. Nàng đem bàn tay tiến vào trong dương, mới phát hiện mình chỉ có thể sờ đến rượi vào mặt một tầng. Nghĩ thầm những cái kia hạt giống đội ngũ đều là sớm bỏ vào, trình tự xáo trộn khó tìm quy luật. Nhưng mọi thứ đều là khổ bên trong tìm niềm vui, khó bên trong cầu tốt. Dễ dàng nhất cầm tới ký hơn phân nửa đều là hảo ký. Thế là một điểm cấp nhọn, đem cánh tay kéo dài lao dài, hướng tận cùng bên trong nhất tìm. Nàng như thế một đệm chân, cả người đều ghé vào rút thăm dương bên trên, hình tang mỹ lệ lại sung mãn bờ mông hiện lộ không thể nghi ngờ, gọi Thẩm Hiền thấy tâm lý run sợ một hồi. Mà đầu tiên, hoa thời gian rất lâu, tuyển đến tuyển đi, mới từ cái dương chỗ sâu tìm được một cái hài lòng phụ lục. Bóp ở lòng bàn tay, vội vàng lấy ra. Chậm rãi buông tay ra trưởng xem xét, phụ lục trên đó viết một cái nhị. Ý tứ chính là số 2 hạt giống. Nàng nhất thời có chút không rõ, đuổi vội ngẩng đầu đi nhìn cột công cáo bên trên công kỳ. Tìm tới hàng thứ 2, phía trên biểu hiện, số 2 hạt giống chính là hàng thế doanh Hoa Sơn kiếm tông giấu kiếm một tiểu đội. Nàng hai mắt tối đen, đã muốn chửi má nó. Nến cốc trong động phủ, bất nhị chìm biết nội hải, từ quan sát kỹ đến hai bàn tay phải bên trên không gian mật văn. Đạo này mật văn hắn một bên học tập, một bên vẽ, trải qua thời gian nửa năm, mật văn cuối cùng hội chế thành công. Mà trong quá trình này, hắn đối đạo này mật văn cũng coi là như lòng bàn tay, mật văn bên trong mỗi một đạo đường vân cùng biến hóa phát huy cái tác dụng gì cũng nhất thanh nhị sở. Ngay từ đầu vẽ mật văn thời điểm, bởi vì vẽ trình tự nguyên nhân, hắn một trận muốn lâm vào khốn cảnh. Tốt nhận được si tâm dẫn dắt, sơ đến chấn động cùng không gian pháp tắc vi miệu liên hệ. Cho nên, về sau liền dùng viên minh kiếm quyết dẫn phát cộng hưởng pháp môn đến quan sát mật văn đi hướng, quả nhiên từng cái tìm được vốn có trình tự. Biện pháp tìm tới, tiếp theo toàn bộ mật văn vẽ cũng chỉ là thời gian quan hệ. Hắn bên trong tra thức hải, có thể thấy được đen quyển giấy trắng bên trên lại nhiều mấy hàng chữ nhỏ, đỉnh trên đó viết một cái đánh rách tả tơi hai chữ. Nghĩ đến chính là mật văn vẽ sau khi thành công mới được thần thông danh tự. Đem thần thức đầu nhập quyển trục, lĩnh ngộ mới được thần thông tình huống, lại là càng xem càng vui. Hưng phấn phía dưới, hắn thử cùng đến hai câu thông, đối phương lại vẫn vô phản ứng chút nào. Liên đoán là bởi vì lần này mật văn vẽ cũng không có mang đến không gian đại đạo bên trên đột phá tính lĩnh ngộ, đến hai không cảm ứng được biến hóa mới, cho nên không cách nào phản hồi chính mình. Cũng nói mình tại không gian một đạo thăm dò đến cùng hay là gánh nặng đường xa. Hắn ngược lại là không có làm sao thất lạc, bởi vì mới được thần thông quả thực có chút đáng sợ. Hắn không kịp chờ đợi muốn thí nghiệm một chút đánh rách tả tơi uy năng. Thừa dịp Sở Nguyệt tại hàng thế doanh quan sát rút thăm nghi thức, hắn nhanh chóng ra hang rắn, đến xà cốc trong rừng. Hang rắn cửa hang phụ cận sớm đã bị Sở Nguyệt đổi thành vườn hoa, điền trang, nông trường, còn tại trên một cây đại thụ xây một cái nhà gỗ. Ánh nắng chiếu vào cốc bên trong, đây là một phái nhàn nhã yên tĩnh thoải mái cảnh trí. Cái này phong cảnh hắn đã sớm nhìn quen, đã chưa phát giác hiếm lạ. Nhưng chỗ gần trang viên, vườn hoa hắn là tuyệt đối không dám hư hao mảy may, để tránh Sở Nguyệt giận tím mặt. Nói đến, hắn gần nhất vậy mà ít nhiều có chút sợ hãi Sở Nguyệt. Đây thật là một kiện hiếm lạ sự tình. Khởi nguyên là trước đây không lâu có một lần, bất nhị đối cây bên trong lão bá dạy khẩu quyết có chút linh ngộ mới, chủ yếu là từ vận động nước chảy xiết, rơi hạc tìm đường về câu này bên trong ngộ đến cái gì. Vì thí nghiệm linh ngộ hiệu quả, liền tại cửa hàng phụ cận, tìm một chỗ rừng, thí nghiệm đỏ làm nhị sắc lưới dao mới được quy lực. Thí nghiệm kết quả, đương nhiên là đem toàn bộ cánh rừng hủy hoại chỉ trong chốc lát. Sau đó, rất nhanh liền trông thấy Sở Nguyệt nổi trận lôi đình, mặt mũi tràn đầy sát khí một màn. Bây giờ suy nghĩ một chút bức kia tình cảnh, hắn vẫn còn có chút lòng còn sợ hãi. Nghĩ đến cái này bên trong, hắn lắc đầu liên tục, chui vào trong rừng, một chuyến độn phải xa xa. Đợi ra Sở Nguyệt bảo hộ Lâm Phạm Vi, mới chìm vào thức hải, bên trong giỏ sét đen trắng sách lụa, thôi động đánh rách tạ tơi thần thông. Lớn đem địa pháp lực rót vào đen trắng sách lụa bên trong, liền cảm giác thấy sách lụa bắt đầu dị dạng chấn động. Theo sát lấy, hắn không tự chủ được vung ra một trường, lòng bàn tay hơi chấn động một chút, một đạo khó mà phát giác không gian vặn vẹo phi tốc hiện lên. Liên chỉ chuyển biến tốt tốt thanh thiên bạch nhật, mảng lớn cây rừng không có dấu hiệu nào đổ xuống, phản phất một thanh vô hình vô sắc cự hình lưỡi dao từ trong rừng cấp tốc lướt qua. Lợi hại, hắn nhẹ nhàng lẩm bẩm nói. Dù cho là trước mắt này tấm dọa người tràn diện người chế tạo, hắn cũng miễn không được mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Đó lấy, liền không khỏi cảm khái nửa năm qua này đột bay manh tiến vào. Không chỉ có là cái này đạo không gian mật văn, ngay cả tất phỉ trên thân dịch kinh mật văn vẽ, khoảng thời gian này cũng có rất lớn tiến triển. Kỳ thật, nếu như dựa theo quá khứ dáng vẻ, cho dù hắn thu nạp linh khí tốc độ đề cao rất nhiều, cũng không đến nỗi nhanh như vậy. Muốn cảm tạ, là Si Tâm mang tới biến hóa. Si Tâm cái tên này, là hắn về sau biết được, mà biến hóa bắt đầu tại nửa năm trước tại Thúy Hồ Sơn ngoài ý muốn. Ngoài ý muốn phát sinh thời điểm, hắn cũng là một mảnh hồ đồ. Chỉ biết địch nhân cường đại đuổi theo, mình tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc, tại nhanh trí phía dưới, mượn nhờ mình đã sớm tại Thúy Hồ Sơn bố trí không gian trong trận pháp chuyển điểm, mới trốn qua một kiếp. Lúc ấy, mịt mờ đột, toàn bằng bản năng làm việc. Nhưng tỉnh táo lại, mới nhớ tới mới phát sinh sự tình đến cỡ nào vượt qua lẽ thường. Mà chi sau phát sinh sự tình, liền càng thêm không thể tưởng tượng nổi. Nó như thế nào đây? Nếu để cho hắn kể chuyện xưa, hắn đến bây giờ đều không muốn tốt, như thế nào mới có thể rõ ràng lại một tia không lọt đem toàn bộ sự kiện nói ra tới. Ngay từ đầu, hắn phát hiện thần hồn của mình cách mình thể xác, đến trên thân người khác. Đây đã là một kiện rất hiếm có sự tình. Quá khứ, hắn chỉ nghe nói qua có người đoạt xá lúc, có lẽ sẽ phát sinh biến cố như vậy. Nhưng phát sinh trên người mình tình hình, lại tuyệt không phải đoạt xá có thể hình dung. Dùng người bên ngoài ánh mắt nhìn chăm chú mình, dùng người bên ngoài tay chạm đến mình, dùng người bên ngoài suy nghĩ phỏng đoán chính mình. Cái này cố nhiên là một kiện kỳ diệu tuyệt luân sự tình. Nhưng hắn càng muốn cho hơn thần hồn màu trong trở lại trên người mình. Si Tâm thân thể, làm hắn quá không có cảm giác an toàn. Làm sao trở về? Hắn hỏi Si Tâm. Ta làm sao biết? Si Tâm trả lời. Hắn đương nhiên biết Si Tâm không đáng tin cậy, thế là tự lực cánh sinh, bắt đầu nếm thử các loại nhưng có thể làm cho mình trở về biện pháp. Thì như, đem thức hải bên trong thần thức toàn diện ngự ra ngoài, lại hoặc là, mình tìm kiếm nghi cách chấn động thần hồn. Rất nhiều biện pháp đều dùng qua, lại không có thể tạo được nửa điểm tác dụng. Thẳng đến có một ngày, hắn theo thường lệ lắc lư thần hồn thời điểm, tại một cái nháy mắt, tựa hồ đụng vào cái gì, lại hoặc là đè ép đến cái gì. Đông nhiên mắt tối sầm lại, theo sát lấy, có một ít không thuộc về mình ký ức hình tượng tràn vào trong đầu của mình. Những hình ảnh này thiên kỳ bách quái, phần lớn đều là hắn nghĩ đều không thể nghĩ tới kỳ quái. Có rõ ràng khắc sâu, có mơ hồ mông lung. Hắn thậm chí trông thấy tại khôi vực cốc bên trong, kia bảy cái cổng không gian động hình tượng. Mặc dù chỉ là thoáng một cái đã qua. Cái này đại đại treo lên khẩu vị của hắn, nhưng bởi vì hình tượng quá mức ngắn ngủi, trong lúc nhất thời cũng nhìn không ra cái gì. Về sau, thời gian chuyển rời, hắn mới dần dần hiểu được. Những hình ảnh này, hơn phân nửa là đến từ cái này bạch mang ký ức. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, quay đầu cẩn thận tìm kiếm, quả nhiên tại trong trí nhớ tìm được một loại thần hồn bí thuật. Đây quả thực là chưa từng nghe thấy thần kỳ pháp thuật. Không chỉ có trợ giúp hắn an toàn trở lại thân thể của mình, còn để hắn làm được một kiện hắn tự cho là thế gian tuyệt không có người bên ngoài có thể làm được sự tình, hắn vậy mà thật sự rõ ràng biến thành hai cái. Đúng vậy, hai cái ngụy bất nhị. Cỡ nào không thể tưởng tượng nổi. Mới tại hàng thế doanh trên quảng trường phát sinh sự tình, cũng không phải là ngụy bất nhị cả người tại qua trong giây lát đi tới nến cốc, mà là tại nến cốc bên trong cùng hàng thế doanh trên quảng trường, chân thực tồn tại hai cái hắn. Một cái hắn tại ứng phó Tây Bắc quân doanh việc vặt, một cái khác hắn trốn ở nến cốc an tâm tu tập. Hai bên ngụy bất nhị riêng phần mình bận rộn thời điểm, tại hàng thế doanh trên quảng trường ngụy bất nhị tại thần hồn bên trong phát ra một cái tin tức. Nến cốc bên trong ngụy bất nhị cảm ứng được tin tức, sau đó lại thông qua loại này thần hồn bí thuật thực hiện hai cái ngụy bất nhị ở giữa một lần ký ức đồng bộ. Giống như vậy, có hai cái thân thể đều là chính mình, có thể phân biệt hành động, phân biệt suy nghĩ, phân biệt quyết sách, sau đó tùy thời lại có thể sát nhập ký ức. Quỷ dị như vậy tình hình, hồng nhưng tu sĩ giới hẳn là không còn chi nhánh. Nhưng mà càng thêm khó có thể tin sự tình, còn lại không ngừng địa đến. Tựa như đê đập bại mở một cái lỗ hổng, hồng thủy liền sẽ liên tục không ngừng tuôn ra tiến đến. Trước mắt, đồng đều đặt trước 1895, tối cao đặt mua 3991, vạn phân cảm tạ sự ủng hộ của mọi người. Chương 343, mới tinh ngụy bất nhị cùng kỳ quái ngụy bất nhị. Đường Tiên cầm trong tay rút đến phụ lục, không biết mình là đi như thế nào xuống tới. Thẩm Hiền giống như nói với nàng mấy câu, nàng cũng không có nghe rõ. Chỉ là lần đầu tiên cảm thấy Thẩm Hiền lại có thể như thế đáng ghét. Trước kia thật sự là nghĩ đều chưa từng có. Lại một trận hoài nghi đây cơ hồ nghịch thiên không may vật khí, có phải là cũng là bởi vì Thẩm Hiền đứng ở sau lưng mình. Một tiểu tổ chỉ có một cái gia biên danh nghịch, cùng giấu kiếm một phân tại một cái tổ, cũng liền mang ý nghĩa Nghiễn Băng Viện tiểu đội đã cáo biệt đấu vòng loại. Mặc dù từ khóa trước đại bị bắt đầu, Đường Tiên vẫn là giấu kiếm một đáng tin người ủng hộ. Nhưng thật muốn cùng đối phương cùng tổ thi đấu, thực tế không phải một chuyện đáng giá cao hứng. Không may đến cái này phần bên trên, nàng cũng không thèm để ý Thẩm Hiền. Mặt mũi tràn đầy suối quẩy lại lo lắng bất an địa trở lại Niễn Băng viện trong tiểu đội ở giữa. Các cô nương trông thấy sắc mặt của nàng, đã đoán được có thể là không quá kết quả tốt. Nhưng đợi đến Đường Tiên đem lòng bàn tay mở ra đến, nhìn thấy kia bắt mắt chướng mắt nhị, mới biết được tình huống đến cùng có bao nhiêu kém. Trái tim của mỗi người đều chìm xuống dưới, sắc mặt một nháy mắt cũng không dễ nhìn lắm. Làm sao rút kém như vậy? Trương Mi Nguyên là coi trọng nhất đại bỉ, đối Đường Tiên tay thúi khí cũng là chịu phục, cái này còn thế nào so? Đường Tiên mình cảm thấy mình đều nhanh không mặt mũi trở về, trước kia nghĩ kỹ đem sai lầm đều đẩy tại Ngụy Bất Nhị trên thân suy nghĩ, cũng nháy mắt không biết chạy đi nơi đâu. Ta thật xin lỗi mọi người. Nói, hốc mắt đỏ bừng, tựa hồ cũng muốn rớt xuống nước mắt. Mấy cái cô nương trông thấy nàng tội nghiệp bộ dáng, cái này mới lấy lại tinh thần. Lưu Minh Tương vội vàng đi lên an ủi, nói không chính xác, đây cũng là mệnh trùng chú định tới, đổi ai rút cũng giống vậy. Sở Nguyệt một mực đối đại bị không thế nào để bụng, cười nói, không có việc gì, đây không phải rất tốt, khỏi phải chơi đùa lung tung. Mấy người hảo hảo khuyên một trận, cũng là bạch khuyên, Đường Tiên hay là không xoay chuyển được tới. Nghĩ đến mọi người trông mong bao lâu đại bị, liền hủy ở tay túi của mình bên trên, thật sự là hối hận muốn chết. Nghe mấy cái cô nương khuyên nửa ngày, mới chợt phát hiện không nghe thấy đội trưởng thanh âm. Ngẩng đầu một cái, trông thấy con hàng này chính nhìn xem mình không tim không phổi cười quái gì đâu. Đường Tiên cái này liền không vui lòng, nghĩ thầm ta khổ như vậy buồn bực, còn không phải thay người con nổi. Nhưng mình phạm sai lầm, cũng không cách nào nhìn nói cái gì. Đành phải buồn bực lấy một gương mặt, hỏi Bất Nhị, ta liên lụy đội ngũ, mời đội trưởng trách phạt. Nàng đương nhiên biết Ngụy Bất Nhị sẽ không trách phạt chính mình, chỉ là đối với hắn không che giấu chút nào cười trên nỗi đau của người khác dáng vẻ mười điểm khó chịu, nhất định để hắn nói điểm cái gì mới tốt. Tại Đường Tiên ký ức bên trong, Ngụy Bất Nhị trước kia giống như cũng không có chán ghét như vậy tới. Cũng chính là nửa năm này quan cảnh, luôn cảm thấy hắn dần dần bắt đầu không có đứng đắn tang. Ta đang nghĩ, Ngụy Bất Nhị cười nói, ngươi có phải hay không cố ý rút đến giấu kiếm của ta, nói đến cũng khó được một lần cơ hội tiếp xúc gần gũi. Ngươi? Đường Tiên mắt thấy là phải bạc đi. Đi thôi, Bất Nhị lại cơ tay áo, chào hỏi mọi người rời đi, còn chờ cái gì? Đi chỗ nào? Chúng cô nương hỏi. Huấn luyện a, hắn cười cười, tốt xấu cũng có thể tranh cái thứ hai. Mặc dù rút hạ ký, nhưng ánh mắt của hắn xem ra, lại căn bản không có nửa chút mất mát. Càng không có nửa điểm nghĩ trách cứ ai ý tứ, phản phất rút tốt rút hỏng không có quan hệ gì với hắn, hoặc là cái này vốn cũng không phải là chuyện trọng yếu gì. Các cô nương có chút ngây ra một lúc, hắn cũng đã đi ra mấy trượng xa. Làm sao cùng người không việc gì đồng dạng? Thật sự là gọi người phiền. Đường Tiên dạng này nói thầm lấy, nhưng trong lòng lại tựa hồ thụ ảnh hưởng của hắn, đem nặng nghề gánh gỡ không ít. Đi theo mọi người, cùng nhau hướng đội trưởng bước đi. Ngụy Bất Nhị mắt thấy chúng cô nương không lại bàn luận lời mới rồi để, liền biết mục đích của mình đã đạt tới. Trên đường trở về lại không xách việc này, bình yên đi một đường. Đường Tiên bởi vì hắn thái độ thờ ơ dần dần dễ chịu rất nhiều, mà nó hơn mấy vị cô nương, tự nhiên cũng sẽ không nhiều miệng. Kỳ thật, đối với Bất Nhị mà nói, đối với lần này đại bỉ vẫn là tương đối coi trọng. Nửa năm qua này, hắn mỗi cách một đoạn thời gian, liền muốn sử dụng một lần họa đến tâm linh, đã lục tiếp theo nhìn thấy rất nhiều tai họa tình cảnh. Nhất là tại nhân ma hai tộc đại chiến bên trong, có tránh không khỏi đại kiếp, có Niễn Băng viện tiểu đội toàn cục hủy diệt hình tượng, hắn cần đại bút quân công đi mua mấy thứ trận pháp tới làm ứng đối. Đại bỉ bản thân lại vẫn tồn tại khó mà dự liệu phong hiểm. Mà liên tại không lâu sau đó, còn có một trận thai kiếp chờ đợi mình. Càng đáng sợ chính là, theo cùng si tâm ký ức dung hợp, trong lòng của hắn cho tới nay tại né tránh, tại mâu thuẫn, tại không chịu tin tưởng, đang cố ý hướng nơi khác dẫn đạo một sự kiện, dần dần lộ ra diện mục dữ tợn. Cũng may kinh lịch như thế sinh sinh tử tử, hai thai nạn khó, hắn đã có con giận nhiều không lo, nợ nhiều không ngứa giận nộ, có binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn trí tuệ, có đại nạn lâm đầu, chấn định tự nhiên thái độ. Trừ cái đó ra, hắn có thể tại nguy hiểm cùng phức tạp tình cảnh bên trong, bảo trì như bây giờ cử trọng nhược khinh hoặc là nói hời hợt thái độ, cùng si tâm là rất có liên quan. Dưới mắt cỗ thân thể này vốn là thuộc về si tâm, thân hồn là thì lấy Bất Nhị mình làm chủ đạo, nhưng tính cách cùng tâm tính bên trên nhưng lại nhận si tâm một chút ảnh hưởng. Hắn về sau dần dần biết si tâm nên tính là một cái bất cần đời, vui cười nhân gian lại có chút tình hoài chấp niệm giác tộc nhân. Từ hai cái người linh hồn cùng thần hồn bắt đầu chậm chạp tương dung bắt đầu về sau, hắn liền sẽ thỉnh thoảng không tự chủ được toát ra một chút đùa ác suy nghĩ, lại hoặc là thường xuyên sẽ vô ý thức nói một câu có chút ít ác ý trêu chọc. Cũng may hắn ý thức của mình đến cùng một mực khống chế cục diện, dạng này khác người nói chuyện hành động cũng chỉ có thể ngẫu nhiên xuất hiện, sau đó rất nhanh bị ngăn chặn xuống dưới. Bất quá, theo thời gian trôi qua cùng đối si tâm quá khứ kinh lịch từng bước hiểu rõ, còn có đối nhà mình ý chí mãnh liệt tự tin, gần nhất 2-3 tháng qua, Bất Nhị dần dần bắt đầu có chỗ tiết chế địa bỏ mặc si tâm một chút thiên tính đi chủ đạo một đoạn thời gian cùng chuyện nào đó vụ, đem si tâm nhảy thoát tư duy cùng thoải mái tính cách thể hiện tại lời nói của mình bên trong. Làm như vậy có hai chỗ tốt, thứ nhất, hắn có thể dùng một loại khác phương thức tư duy đi phân tích tình huống, giải quyết vấn đề. Thứ hai, có một loại toàn bộ thế giới hoàn toàn cải biến cảm giác, tâm tình của người ta cũng biến thành không còn nặng nề mệt buồn bực, tâm tính thay hình đổi dạng, ứng đối thế gian gian nguy, cũng càng thêm tài giỏi có hơn. Đường Tiên hiển nhiên bởi vậy được lợi. Tại dung hợp quá trình thích ứng bên trong, Bất Nhị cũng dần dần biết si tâm bản thể chính là tâm niệm tộc Giác Ma. Bộ tộc này Giác Ma, tại giác trong tộc cũng đại đại hữu danh. Mặc dù số lượng thưa thớt, nhưng lại có rất nhiều huyền diệu thần thông. Một loại trong đó, chính là có thể tùy ý huyễn hóa thân thể của mình, giả tạo thành người bên ngoài, bên cạnh chủng tộc, thậm chí bên cạnh sinh linh. Chỉ cần đối giả tạo đối tượng đầy đủ hiểu rõ, tâm niệm tộc Giác Ma liền có thể từ trong tới ngoài huyễn hóa thành bộ dáng của đối phương, thậm chí liền đối phương huyết mạch, thần thông, công pháp đều có thể tới một mức độ nào đó tiến hành bắt chước. cái này liền trách không được giác tộc nhân chọn Si Tâm đến Tây Bắc làm nội gián. Kể từ đó, đem Si Tâm bản thể huyễn hóa thành hình dạng của mình, xử lý phức tạp sự vụ, nghiên cứu công pháp, mà mình bản thể lưu tại nến cốc bên trong chuyên tâm tăng cao tu vi, chính là một cái lớn mật, Ly Kỳ lại tuyệt diệu vô cùng chú ý. Rời đi hàng thế doanh quảng trường về sau, Bất Nhị quả nhiên mang theo các cô nương đi man hoang sâu hơn chỗ. Giống huấn luyện như thế, nửa năm qua đã không biết tiến hành bao nhiêu hồi. Mọi người đã sớm xe nhẹ đường quen, nhưng giờ phút này lại gặp phải hoàn toàn khác biệt tình hình. Hôm nay hướng phía trước, các cô nương đều đầy cõi lòng hy vọng, nhiệt tình nhi mười phần. Ngày hôm nay rút thăm qua đi, mọi người nghĩ là, vô luận như thế nào cố gắng, kết quả đều là chú định, kia còn có cái gì có thể dãy rủa. Từng cái không yên lòng, sai lầm nhiều lần ra. Vừa lúc lần này huấn luyện đối thủ, là một chỉ tương đương với thông linh cảnh tu vi chấm đỏ ảnh báo, công kích cùng xê dịch tốc độ kỳ quái, liền không khỏi hiểm tượng hoàn sinh. Bất Nhị tự nhiên thấy rõ mắt tình hình trước mắt, cũng thấy rõ các cô nương trạng thái. Hắn không có ý định làm cái gì phân chấn lòng người diễn giải, nói cái gì để chấn sĩ khí lời nói. Thậm chí, cố ý lưu thủ, trơ mắt nhìn Đường Tiên, Trương Mi cùng Lưu Minh tương lâm vào hiểm cảnh. Đợi các nàng cách tử vong chỉ còn một bước, hơi hảo chi kém thời điểm mới ra tay. Các cô nương dọa đến sắc mặt trắng bệnh, hắn nhưng đứng ở dị thú trên thi thể, không tim không phổi khẽ mỉm cười. Sau khi kết thúc huấn luyện, mấy người lại về Vân Ẩn Tông viện tử bên trong. Bởi vì đại bị sự tình, viện tử bên trong có chút náo nhiệt, không ít đệ tử đoàn cùng một chỗ, thảo luận liên quan tới đại bị a, rút thăm a, các tiểu đội đại bị tiền cảnh a loại hình sự tình. Nghiễn Băng viện tiểu đội bị phân đến bảng tử thần tin tức tự nhiên đã sớm truyền ra tới. Có không ít sư huynh đệ đi lên trấn an, đương nhiên cũng có đi lên cố ý ồn ào. Nếu là ngày trước, Đường Tiên đã sớm vỡ tổ. Nhưng hôm nay thực tế không tâm tình dựng để ý đến bọn họ, huống chi nàng còn tại nghĩ tới tội lỗi của mình, chỉ đối vây xem nam tu nhóm cao quát to một tiếng cút. Liền hưu khí vô lực đi theo mọi người về trong viện viện. Bất Nhị về phòng của mình không lâu, vẫn đang suy nghĩ một ít chuyện, nói chung liền là ứng đối ra sao đem muốn tới một chút nguy cơ. Sở Nguyệt chợt từ trên tường trong trận pháp chui ra. Ngươi làm sao không đi đến gốc? Nàng nhìn một chút Bất Nhị, mở miệng hỏi. Bất Nhị ngẩng đầu, suy nghĩ chuyện. Sở Nguyệt nhẹ gật đầu, nguyên dự định trực tiếp từ khác một bên vách tường trong trận pháp xuyên qua đến cốc, chợt nhớ tới cái gì, lại dừng bước. Ngươi hôm nay làm như vậy đến cùng là vì cái gì? Ngươi chỉ là lúc huấn luyện, ngươi cố ý để mọi người lâm vào nguy hiểm. Sở Nguyệt dừng một chút, quay đầu nhìn Miễn Băng viện phương hướng, Đường Tiên kém một chút liền muốn. Thì ra là thế. Bất Nhị hiểu được, cười cười, dạng này thể nghiệm hẳn là tuyệt vô cận hữu đi. Sở Nguyệt nhíu mày, nếu như lão là như thế này, đã sớm nên chơi xong. Bất Nhị thấy Sở Nguyệt có chút khởi binh ý hỏi tội, cũng không tại cả lơ phất phơ, đứng dậy tại phòng bên trong giã bước, ta nghĩ, cách tử vong gần nhất thời điểm, thường thường là người có thể nhất lĩnh ngộ thời điểm. Mỗi người đều sẽ gặp phải ngăn trở, làm sao từ ngăn trở bên trong đứng lên, mới là đỉnh quan trọng sự tình. Nói đến đây bên trong, trên mặt hắn hay là tại khẽ mỉm cười, bất quá là rút một lần hồng ký, kết quả tất cả mọi người cùng xương đánh quả cả đồng dạng. Ta xem là bởi vì ta đến Tây Bắc về sau, Nghiễn Băng viện thời gian quá thuận. Các ngài đều quên làm sao đối mặt không thuận. Ta làm như vậy, tự nhiên là muốn cho đoàn người vào đầu gõ gõ tình côn. Hắn cố ý để các cô nương tại sinh cùng tử nháy mắt đi thể nghiệm, đi lĩnh ngộ. Hắn chính mình là dạng này trưởng thành. Trải qua mấy năm ở chung, hắn đến cùng hay là đối Nghiễn Băng viện các cô nương sinh ra một chút cùng loại nhớ tình bạn cũ, che chở, bảo vệ tình hoài. Đây là hắn quá khứ rất ít sinh ra tình cảm. Bởi vì Tây Bắc hiểm ác cùng tình cảnh gian nan, hắn bị dựa vào, bị cần, được tôn kính, bị ngưỡng mộ, lại bị chờ mong. Thực hiện trình độ nào đó tự hào cùng cảm giác thỏa mãn. Ngoài ra, tại hắn tự tay điều giáo dưới, các cô nương từng ngày trưởng thành, tiến bộ, thành thục, không chỉ là tu vi cùng chiến lược tiến bộ, còn có thế nào tại hiểm cảnh bên trong sinh tồn năng lực, đánh bại khó khăn năng lực, chờ một chút. Tu hành vốn là đi ngược dòng nước, đi ngược dòng nước sự tình. Đợi các nàng đem loại năng lực này phát dương quang đại, hình thành quen thuộc, tu hành bình cảnh khó khăn cũng sẽ giải quyết dễ dàng. Tại dạng này ngày càng dưỡng thành quá trình bên trong, hắn không khỏi đối các cô nương tương lai ôm ấp chờ mong. Thường xuyên tưởng tượng các nàng đến tột cùng sẽ thành lớn lên thành hình dáng ra sao. Đương nhiên, trừ Sở Nguyệt. Đối Sở Nguyệt, hắn là không có nửa điểm chờ mong cảm giác. Sở Nguyệt cô nương này đã định hình. Quá bình tĩnh, quá lý trí, quá thành thục. Tựa như mùa thu trên cây quả táo, đỏ rực rực, thơm ngào ngạt, đã có thể hái xuống ăn. Nhưng cũng không có trồng cây, tưới nước, bón phân, sau đó chờ lấy nàng từ mầm non tăng tới đại thụ, lại kết xuất trái cây chờ mong cảm giác. Mặc dù hắn từ đầu đến cuối ôm chờ mong, nhưng muốn hắn nghĩ đến, mình cũng luôn không khả năng vĩnh viễn đứng ở bên cạnh che chở những cô nương này. Hoặc là, luôn có mình cũng không cách nào ứng đối khó khăn. Mà các cô nương kinh lịch dạng này lĩnh ngộ, nghĩ đến lại sẽ đối sinh tồn có mới suy nghĩ, tại thường xuyên đứng trước sinh tử khảo nghiệm Tây Bắc, thậm chí tại thế sự tình gian nguy tu sĩ giới, tình cảnh cũng sẽ tốt hơn rất nhiều. Đây mới là hắn mục đích. Đương nhiên, đây cũng là thả Si Tâm tư duy mà dâng lên suy nghĩ, mang có một chút đùa ác tính chất. Lấy hắn nguyên bản tính cách tuyệt sẽ không dễ dàng bước lên dạng này phong hiểm. Tóm lại, ta là vì mọi người tốt. Hắn cuối cùng tổng kết nói. Sở Nguyệt nghe nửa ngày, trên mặt không có nửa điểm gợn sóng, kỳ quái địa nhìn một chút Ngụy Bất Nhị, ta cảm thấy ngươi gần nhất rất có kỳ quái. Kỳ quái? Nói như thế nào? Nói không ra, Sở Nguyệt nhìn hắn, trên dưới dò xét, luôn cảm thấy ngươi thật giống như đổi một người, cùng vừa tới Tây Bắc thời điểm không giống nhau lắm, tà khí. Mà lại, ngươi tại nến cốc động phủ cũng an trận pháp, không để ta tiến vào. Nàng đột nhiên nghĩ đến cái gì, ánh mắt buộc thành một vệt ánh sáng, bắn thẳng đến tại Bất Nhị trên thân, nên không phải bị người đánh trao a. Tà khí. Bất Nhị tức giận đến buồn cười, không nên suy nghĩ bậy bạ. Trưởng thành, hắn bình tĩnh giải thích nói, trưởng thành, ngươi hiểu không? Thế gian như thế hiểm ác, ta cũng được trưởng thành. Về phần nến cốc động phủ, ai bảo ngươi đem động phủ của ta xem như nhà mình bên trong, không có việc gì mù đi dạo. Ta tu hành muốn thanh tịnh. ta không thích ngươi như bây giờ. Sở Nguyệt hừ một tiếng, không tiếp tục để ý hắn, vẫn đi đến không gian trận pháp chỗ, đâm thẳng đầu vào. Bất Nhị bị nàng nói đến sững sờ, đột nhiên nghĩ đến, nếu như Tuế Nguyệt thấy đến như bây giờ mình, sẽ còn hay không cùng lúc trước đồng dạng thích. Cái này là một câu đố. Nếu như là Tú Tú đâu? Hắn đột nhiên kéo ra trước ngực và áo, túi đầu nhìn một chút ngực hồ điệp hình xăm, lẩm bẩm, ngươi đây, ngươi cảm thấy thế nào? Hắn vẫn ngây ngẩn một hồi, thẳng đến có người gõ cửa, mới khôi phục thanh tỉnh. Tiến đến, Dịch Huyên đi vào cửa đến, ngươi tìm ta? Bất Nhị lúc này mới nhớ tới chính sự, mới thật sự là hắn truyền âm để Dịch Huyên tìm đến mình. Liền gật đầu cười, có chuyện gì? Dịch Huyên hơi có chút cảnh giác hỏi. Cùng đại bỉ có quan hệ, Bất Nhị cười cười, chúng ta rút cái hỏng ký, nghĩ ra tuyến rất khó khăn. Ta nghĩ nghĩ, ngươi đầu kia rừng rậm cự viên hẳn là có thể có tác dụng lớn, cho nên về sau muốn đối ngươi đơn độc huấn luyện. Hai vị tiền bối tìm ta. Hoa Sơn Kiếm Tông ngoài viện, dấu kiếm xem xét lấy trước người một nam một nữ, người mặc thường nguyên tông phục sức tu sĩ, hơi có chút không nghĩ ra. Chúng ta là bất động phong người, Hà Tinh Tinh cười nói, nghĩ xin ngươi giúp một chuyện mà thôi. Gần nhất phi thường bận rộn, cơ hồ không có thời gian gõ chữ. Hai ngày cũng chỉ viết hơn 1500 chữ, cái khác đều là 4 giờ rưỡi sáng bắt đầu mã ra. Vừa mới nhín chút thời gian, lại hiệu đính một lần, mới dám phát ra tới. Thật có lỗi. Chương 344, Tàn Hồn Trung Quy Túc Đông Nam Tà từ trước đến nay. Si Tâm, hoặc là nói, Si Tâm số 2, chính lấy hư linh thể tư thái, dấu ở hàng thế doanh Vân ẩn tông chú viện cái nào đó ốc xá bên trong. Trận này phản kích, hắn đã ấp ủ hồi lâu. Dựa theo trong tộc một vị nào đó địa tôn mệnh lệnh, hắn nguyên bản tại chỗ rất xa làm một kiện liên quan đến sâu xa đại sự, công chúa cũng tại kia bên trong trấn thủ chỉ huy. Nhưng nửa năm trước bắt đầu, biến cố phát sinh. Hắn cùng bản thể liên hệ bỗng nhiên gián đoạn, mỗi ngày ký ức đồng bộ cũng vô pháp tiến hành. Chỉ có thể mơ hồ cảm giác được bản thể y nguyên tồn tại, nhưng khí tức lại bất tạp. Thử hướng bản thể truyền lại tin tức, nhưng lại đã chìm đáy biển. Thậm chí có một ngày, bản thể bỗng nhiên truyền đến cực kỳ yếu ớt một sợi tin tức, tựa hồ là ám chỉ tình cảnh nguy hiểm, gọi hắn đình chỉ liên lạc. Ngồi chờ chết không phải là tính cách của hắn. Thế là hắn bắt đầu phân tích chuyện có thể xảy ra. Tại cùng bản thể một lần cuối cùng đồng bộ ký ức thời điểm, hắn biết bản thể chính đang lưu đồ từ một cái tên là Ngụy Bất Nhị thông linh cảnh tu sĩ trong tay cướp đoạt An Thần Hồn Châu. Về sau, hắn rất nhanh liền cùng đối phương mất đi liên hệ. Hắn cẩn thận cảm giác xem xét phân tích, bản thể nhục thân tựa hồ vẫn còn, hồn phách cũng chưa từng biến mất. Đủ loại dấu hiệu cho thấy, bản thể hồn phách hơn phân nửa đã bị người bên ngoài thôn phệ hoặc là dung hợp, mà kẻ cầm đầu rất có thể chính là Ngụy Bất Nhị. Đối với cực kỳ am hiểu linh hồn thần thông bản thể mà nói, đối phó một cái thông linh cảnh tu sĩ thế mà còn ra cái này việc sự tình, cái này khiến hắn cảm thấy 10 điểm kỳ quặc. Hắn đương nhiên không có ý định dựa theo bản thể ý tứ, như vậy đoạn tuyệt liên hệ. Tương phản, còn muốn trăm phương ngàn kế đoạt về bản thể. Bởi vì chỉ có bản thể hồn phách mới có thể mơ tới những cái kia quan tại quá khứ giấc mơ kỳ quái. Một khi bản thể hồn phách biến mất, quái mộng đình chỉ, cũng liền mang ý nghĩa hắn từ đầu đến cuối kiên trì, tìm về ký ức đường đi triệt để không có phương hướng cùng nguồn suối. Nếu như không thể biết mình quá khứ, còn sống còn có ý gì? Bản thể một mực không có vì chính mình lên một cái khác danh tự, mục đích cũng là ở đây à? Nghĩ để cho mình cảm thấy không có người nào là bản thể, không có người nào là phân thân. Mọi người đồng nguyên mà ra, cũng vì cùng một mục tiêu. Cho nên, thừa dịp bản thể hồn phách còn không có triệt để bị thôn phệ, hắn cũng hồn phách ly thể lặng lẽ đi tới Tây Bắc. Trong bóng tối ẩn nút mấy ngày, thăm dò đối thủ tình huống, thăm dò bản thể vị trí cùng tình cảnh. Hắn thậm chí cùng bản thể lấy được một tia ẩn nấp liên hệ, bù đắp nhau, nhiều lần suy nghĩ, tỉ mỉ an bài, bày ra một trận cơ hội vô giải tử cục. Nếu như kế hoạch thành công, hắn chẳng những có thể triệt để đoạt về bản thể, còn có thể tiêu diệt đối phương thần hồn, cũng thu hoạch được cái thứ hai phân thân, một cái thiên phú thần thông rất không tệ nhân tộc phân thân. Mặc dù trên phân thân hạn chỉ có 3 cái, nhưng dùng vốn có song chấn hải thú Ngụy Bất Nhị trên thân hiển nhiên là đáng giá. Có lẽ là tại gian phòng bên trong chờ quá lâu, hắn không tự chủ được bắt đầu suy nghĩ lung tung. Bản thể đến Tây Bắc nội ứng, cũng là vị kia địa tôn ý tứ. Nhưng với mình mà nói, vô luận đi Tây Bắc, còn là theo chân công chúa tại Đông Nam làm việc, mục đích thực sự lại là muốn nhìn một chút có thể hay không tại nhân tộc tìm về trước kia ký ức. Tại bản thể trong ngộng, đã từng xuất hiện một vị làm chính mình hồn khiên ngộng nhiễu nhân tộc nữ tử. Hai người cùng một chỗ sinh hoạt rất nhiều năm, tình cảm rất tốt, còn sinh hạ một tử. Chỉ là về sau bởi vì một trận tai họa bất ngờ, kết thúc một đoạn này sinh hoạt. Trong ngộng, nhân tộc nữ tử vì cứu hắn mà hy sinh chính mình. Nữ tử hy sinh thời điểm, đầu tiên là bị chém ngang lưng, lại bị cự lực đánh cho đầy trời huyết nhục bầm miệng. Về sau, hắn nghĩ an táng, lại tìm không được nửa điểm tàn phiến. Đại khái là ngay lúc đó chàng diện quá huyết tinh, quá rung động. Bản thể từng lặp đi lặp lại mơ tới qua khi đó tình cảnh, lại mấy lần bị mình hoảng sợ, tuyệt vọng tiếng kêu đánh thức. Chỉ tiếc, trong mộng người yêu khuôn mặt lại bị một đoàn sương mù bao phủ, không cách nào thấy rõ ràng. Nhưng xảo chính là, đi tới Tây Bắc về sau, bản thể vậy mà tại một cái tên là Dịch Huyên Vân ẩn tông nữ tu trên thân cảm nhận được trong mộng người yêu khí tức, còn cùng đối phương thành lập đặc thù nào đó quan hệ, thậm chí đem thân phận của mình cũng bại lộ cho đối phương. Cái này khiến làm phân thân hắn 10 điểm không hiểu. Cái này Dịch Huyên cho dù thật cùng mình đã từng người yêu có một loại nào đó liên quan, nhưng nàng hiện tại đối này còn hoàn toàn không biết gì. Ai có thể bảo chứng Dịch Huyên sẽ không hướng nhân tộc tố giác bản thể nội ứng thân phận, đem mình lâm vào như thế hiểm cảnh, lại là tội gì? Nghĩ đến cái này bên trong, hắn lại không khỏi nghĩ đến bản thể cùng phân thân khác biệt. Đang thi triển phân hồn thuật đem hồn phách của mình một phân thành hai thời điểm, bản thể cố ý đem thoải mái, mạo hiểm, bất cần đời tính cách lưu cho mình, đem tỉnh táo, trấn định, lý trí tính cách cho phân thân. Bản thể cho ra giải thích là, phân thân việc cần phải làm can hệ trọng đại, không được có nửa điểm sơ hở chủ quan, mà tại Tây Bắc làm nội ứng, bởi vì có huyễn hóa thần thông, tự nhiên hết sức an toàn, vì thăm dò thêm một chút tình báo, mạo hiểm một điểm là hẳn là. Nhưng kỳ thật hắn biết, bản thể sở dĩ đem những tính cách này tách rời, vẹn vẹn bởi vì bản thể đối với mấy cái này cứng nhắc không thú vị tính cách 10 điểm chán ghét. Cứ như vậy, sự tình liền có chút kỳ quái. Bản thể cùng phân thân mặc dù mỗi ngày đều đang tiến hành ký ức đồng bộ, có được giống nhau ký ức, nhưng hai cái hồn phách lại tại tính cách khác nhau ảnh hưởng dưới, có được khác biệt phương thức tư duy, thậm chí đối lẫn nhau cách làm có chút không gặp nhau ý kiến. Như vậy, dạng này bản thể cùng phân thân đến tột cùng còn có phải là cùng một người hay không? Nếu như đã không phải là một người, mình vì cái gì còn muốn đi tới Tây Bắc nghĩ cách cứu viện bản thể? Vì cái gì không đi có được chính mình mới tinh nhân sinh? Nghĩ đến cái này bên trong, hắn đột nhiên cảm giác được hồn phách giống bị đánh đòn cảnh cáo đánh trúng, giật mình có chút cảm giác hiểu ra. Kít một tiếng, chậm chạp lại chói tai thanh âm. Cửa phòng mở. Một cái khuôn mặt thanh tú nhân tộc nam tu chậm rãi đi đến, cau mày, ánh mắt phiêu hốt, tựa như đang tự hỏi cái gì. Phân thân nhận ra người này chính là Ngụy Bất Nhị. Hắn từng tại bản thể trong trí nhớ nhìn qua Ngụy Bất Nhị bộ dáng. Lúc này, hắn không có ý định lại liên lạc bản thể, bởi vì địch nhân gần trong gang tấc. Giữa hai người liên lạc lại ẩn nấp, cũng có rất lớn khả năng bại lộ. Đương nhiên, đây không phải một trận không có chuẩn bị chiến dịch. Nên thương lượng đã sớm thương lượng xong, còn lại chính là nghiêm ngặt dựa theo kế hoạch đi thi hành. Hắn trông thấy Ngụy Bất Nhị đi tiến vào cửa phòng. Từ đối phương thần sắc đến xem, cũng không có phát hiện bất kỳ khác thường gì. Nhưng hắn ngược lại có chút khẩn trương, mặc dù là hư linh trạng thái, vậy mà cũng sinh ra trong lòng cuồng loạn cảm giác. Kít lại một tiếng, tiếp lấy phanh một tiếng, cửa phòng quan. Tại đóng cửa sát na, phía sau cửa phương một cái hình tròn cổ quái, đường vân phức tạp trận pháp bỗng nhiên sáng lên. Ngay sau đó, Ngụy Bất Nhị dừng bước lại. Kỳ thật, không chỉ là dừng bước lại, cả người hắn đứng im tại chỗ cũ, trên thân duy trì hành tẩu đến một nửa tư thế, vẻ mặt và ánh mắt cũng đã ngưng kết trong nháy mắt. Hơi tiểu cục bộ thời gian đình chỉ. Đây là phân thân hắn chỗ có thực dụng nhất kỹ năng, cũng là hắn dám đến Tây Bắc đoạt về bản thể lớn nhất ỷ vào. Lúc trước cướp đoạt cố này phân thân thân thể lúc, cũng chính là nhìn chúng đối phương khống chế thời gian năng lực. Đúng lúc này, một đoàn hư linh thể khó khăn từ Ngụy Bất Nhị đỉnh đầu chui ra ngoài, giống một đoàn ấm ấm ẩn ẩn xương trắng. Tựa hồ tiếp nhận to lớn xé rách chi lực, xương trắng bày biện ra bị rõ ràng lôi kéo hình thái. Một đầu dây rủa đến rất xa xa, bên kia thì chăm chú đăng nhiều kỳ bên trong xương sọ. Đã xuất hiện thần hồn xé rách hiện tượng, cũng chứng minh đối phương hồn nguyên cùng bản thể đã ở một mức độ nào đó dung hợp một chỗ, thời gian pháp tắc bởi vậy mất đi đối Ngụy Bất Nhị thần hồn hiệu quả. Bất quá, cái này đã đầy đủ. Đứng im nháy mắt 10 điểm ngắn ngủi, hắn nhất định phải nhanh hành động. Phía sau cửa trận pháp bắn ra một đạo lít nha lít nhít lưới ánh sáng, đem Ngụy Bất Nhị đỉnh đầu xương trắng toàn bộ bao trùm, dùng sức ra bên ngoài lôi kéo. Thời gian đình chỉ cũng vô pháp triệt tiêu thần hồn xé rách kịch liệt đau nhức. Ngụy Bất Nhị trên mặt dần dần xuất hiện dữ tợn sợ hãi thần sắc. Gặp tình hình này, hồn phách của hắn nháy mắt xuất động, hóa thành sắc bén đơn bạc cắt miếng, hướng về phía Ngụy Bất Nhị đầu lâu phương hướng đông nhiên gọi đi. Nhưng vào lúc này, lại chợt phát hiện tay của đối phương chỉ quỷ dị tại chỉ hướng nơi nào đó. Theo ngón tay phương hướng nhìn lại, mới phát hiện trên mặt đất không biết lúc nào xuất hiện một cái hình tròn động thái hình tượng. Viên quan thuật. Hắn đầu góc bên trong đống nhiên tung ra cái giờ này đầu, tại cùng bản thể âm thầm giao lưu thời điểm, từng nhắc lên đối phương tựa hồ tinh thông loại người này tộc đạo gia huyền diệu thuật pháp. Hình tượng bên trong khắp nơi đều là che trời của mục, đem ánh nắng che phải không gặp mảy may, cổ mục phía dưới lại là liên miên to lớn bụi cây, hẳn là tại man hoang trong rừng rậm. Một cái khác Ngụy Bất Nhị, mang theo Dịch Huyên, còn có một đầu rừng rậm cự viên, đang cùng một đầu toàn thân màu đen hổ loại dị thú chiến đấu. Chiến trường trung ương, rừng rậm cự viên cùng hắc hổ nắm chặt kéo tại một chỗ, kinh người pháp lực ba động tại tùy ý tản ra, lá rụng tàn nhánh giống như mưa rơi vậy xuống. Có một gốc cự mục bỗng nhiên đổ vào trên mặt đất, tóe lên mảng lớn cho bụi sương mù mai. Hắc hổ cùng cự viên tại một mảnh hỗn độn bên trong va chạm, xé rách, cho bụi bị xung kích sóng cực tốc cuốn lên, thật giống như trong rừng rậm nổi lên hỗn loạn bão cát. Mà bên ngoài chiến trường, phong bạo bên ngoài, một đạo màu đỏ làm lưới dao bỗng nhiên treo tại Dịch Huyên đỉnh đầu. Lưới dao bén nhọn lưới dao đã khẽ nghiêng xuống tới, trực chỉ Dịch Huyên cái cổ phương hướng. Sát khí tăng vọt. Dịch Huyên cũng phát giác được. Bỗng nhiên khẩn trương ngẩng đầu, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ đi lên nhìn lại, một đạo đỏ làm nhị sắc lưới dao bí mật mang theo ngoan lệ sát khí chém về phía nàng. Chỉ kém chút xíu. Phân thân si tâm chỉ thoáng ngừng một cái chớp mắt, chợt lại tỉnh táo lại. Nghĩa vô phản cố hướng về phía Ngụy Bất Nhị đầu đánh tới, sắc bén lưỡi dao đã dính vào đối phương thần hồn. Đó căn bản là không cần do dự lựa chọn. Các kịch liệt đau nhức hiển nhiên so xé rách càng thêm kịch liệt, Ngụy Bất Nhị biểu lộ đã vặn vẹo đến cực hạn. Xong rồi, hắn trong lòng cực kỳ vui vẻ, đang muốn thừa thắng xông lên. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, đối phương thần hồn lại bỗng nhiên thu về. Phản phất thần hồn ở giữa xé rách chi lực im bặt mà dừng. Hoàng bét, hắn vội vàng ngừng lại. Ngay tại kinh ngạc ở giữa, bỗng nhiên thu được bản thể kết thúc hành động tín hiệu. Thoáng sững sờ trở xuống, lại lập tức minh bạch cái gì. Hỗn đản. Trong lòng của hắn nổi giận gầm lên một tiếng, biết sớm như vậy, ta tuyệt sẽ không tới. Nhưng hiện tại nói cái gì đều muộn. Thời gian đình chỉ lập tức kết thúc, lại không rút lui liền muốn vĩnh viễn lưu tại cái này bên trong. Hắn như chớp giật địa hướng ngoài cửa chui vào. Vừa ra cửa, lại lập tức lấy làm kinh hãi. Chúng kế. Đúng là phát hiện cổng huyền không nổi một thanh tản ra hồng mang cây châm. Tại hắn hiện thân nháy mắt, cây châm liền bắn ra một đạo hình tròn cổ sáng đem hắn bao ở trong đó. Không. Tâm hắn bên trong giận hô một tiếng, mang theo không cam lòng cùng phẫn nộ cảm xúc. Nhưng theo sát lấy, tất cả suy nghĩ phiêu tán. Hồn phách cũng hoàn toàn biến mất tại hình tròn bên trong cột ánh sáng. Trong phòng, Ngụy Bất Nhị giải trừ đứng im trạng thái. Hắn lung lay cứng đờ cổ, quay người, chính muốn ra cửa nhìn xem. Chợt nghe Si Tâm yếu đuối lại trào phúng tiếng cười. Nói như vậy, ngươi đã sớm biết rồi. Bất Nhị lại không trả lời hắn, mặt mũi tràn đầy túc sắc đi ra ngoài cửa, con mắt nhìn hướng phủ ở ngoài cửa cây châm bên trên. Lại theo cây châm phát ra cột sáng nhìn xuống, bên trong cột ánh sáng đã là giống tuyết. Đừng khẩn trương như vậy, Si Tâm cười hắc hắc một tiếng, mặc dù thanh âm rất suy yếu, nhưng tò mò nhưng rất mạnh, ta chỉ là muốn biết, ngươi như thế nào dò xét đến ta giấu giếm ký ức, làm thế nào biết ta cùng phân thân âm thầm liên lạc sự tình, lại là thế nào giấu giếm ta đem Dịch Huyên lừa gạt đến nơi khác, vụ trộm bố trí lần này cả mấy. Không cần thiết biết. Ngụy Bất Nhị nói mà không có biểu cảm gì nói. Trên mặt hắn đã thật lâu chưa từng xuất hiện vẻ mặt như vậy. Có ý tứ, Si Tâm chú ý tới biến hóa của hắn, ngươi nửa năm qua này, cố ý phóng thích tính cách của ta, kể một ít cả lơ phất phơ lời nói, làm một chút không đáng tin cậy sự tình, chỉ là dùng để tê liệt ta cảnh giác. Bất Nhị đưa tay thu hồi cây châm, Lý Vân Cảnh ban thưởng cuối cùng cử đi chỗ đại dụng. Si Tâm câu này tra hỏi, ngược lại là gây nên hắn trả lời hào hứng, cũng là không hoàn toàn là, dùng suy nghĩ của ngươi phương thức đi suy nghĩ, chắc chắn sẽ có chút thu hoạch ngoài ý muốn. Hắn ngừng tạm, cẩn thận sau khi tự hỏi, lại nói, ta nghĩ, về sau ngẫu nhiên vận dụng loại này phương thức tư duy cũng không tệ. Cùng ngươi dung hợp về sau, ta cũng biết ngươi quá khứ một chút ký ức, Si Tâm hắc cười một tiếng, trong giọng nói bỗng nhiên bao hàm trào phúng, luôn lạc tới sử dụng loại này bị ổi thủ đoạn, ta thật sự là vì ngươi cảm thấy bi ai. Thu hồi cây châm về sau, Bất Nhị liền trở về nhà bên trong. Si Tâm câu nói sau cùng, gọi ánh mắt của hắn thoáng có xúc động. Nhưng việc quan hệ sinh tử tồn vong, lựa chọn của hắn kỳ thật không có chút nào do dự. Đây cũng là hắn tại sóng to gió lớn bên trong sống đến bây giờ không có con đường thứ hai. Một chút, lại trả lời, ta sẽ chỉ vì người chết bi ai. Hôm nay hiểm cảnh đã sớm tại họa đến tâm linh huyễn cảnh bên trong có chỗ dấu hiệu. Dấu giếm Si Tâm bố trí cạm bẫy cũng là rất sớm đã bắt đầu kế hoạch, chỉ bất quá hai người hiện tại thần hồn dung hợp lại cùng nhau, muốn man thiên quá hải cũng không phải một chuyện dễ dàng. Hắn không khỏi âm thầm may mắn Si Tâm lựa chọn lùi bước. Nếu không, đến thời khắc nguy cấp, hắn thật không biết mình phải chăng có thể đối Dịch Huyên hung ác hạ sát thủ. Hắn vừa nghĩ, vừa bắt đầu thôi động thần hồn bí thuật. Thức hải bắt đầu dần dần phát nhiệt, sôi trào, dấu ở thần hồn chỗ sâu tia trạng bạch mang bị bức bách ra, lại một chút xíu hòa tan mất. Nghĩ đến đây cũng là đau nhức tới cực điểm sự tình, Si Tâm suy yếu lại phiêu miểu tiếng kêu thảm thiết tại thần hồn chỗ sâu phiêu đang ra. Trên thực tế, Bất Nhị trước đây không lâu đã có đem Si Tâm từ mình thần hồn bên trong xóa đi năng lực. Một mực cần nhận đến hôm nay, mục đích cũng chính là đem đối phương phân thân dẫn dụ tới. Ngươi đừng vội xóa đi ta, Si Tâm đống nhiên giãy giụa lấy mở miệng nói, thanh âm của hắn chỉ còn cực kỳ tàn yếu một sợi, tựa hồ tại nhắc nhở Ngụy Bất Nhị hắn đã hảo không có nguy hiểm, có một cái liên quan tới thân ngươi thế bí mật, có muốn biết hay không? Nghĩ, Bất Nhị đáp. Sau một khắc, hắn lại đem bí thuật thôi động đến cực hạn. Si Tâm cảm giác phải linh thể của mình giống miệng núi lửa nham thạch bị nóng hổi dung nham cực nhanh điệu tan đi. Thời khắc cuối cùng, đầu bên trong ông một chút hiện ra không biết bao nhiêu 10.000 năm trước, người yêu biến thành huyết nhục bột mịn hình tượng. Biết lúc này, mới rốt cục thấy rõ người yêu khuôn mặt. Cuối cùng trả hết. Hắn cái cuối cùng suy nghĩ nghĩ đến. Man hoang trong rừng rậm. Đỏ lam nhị sắc lưỡi dao sát Dịch Huyên đỉnh đầu mà qua, băng lãnh hàn khí thực thể, gọi nàng toàn thân phát run, cơ bắp căng cứng. Thu dạng này kinh hãi, nàng không khỏi mặt mũi tràn đầy nộ khí nhìn hướng Ngụy Bất Nhị. Làm gì? Lưu ý thêm bên ngoài sân tình huống, Ngụy Bất Nhị nhìn thẳng hai mắt của nàng, trấn định với nói, nguy hiểm tùy thời có khả năng đến. Nhưng vào lúc này, màu đen cự hổ bỗng nhiên ngã trên mặt đất. Thân thể bị quỷ dị bị chia làm trước sau hai đoạn. Dương Dậm cự viên hét lớn một tiếng, rất nhanh nào tới, hai cánh tay cắt giơ lên một nửa thi thể, tại không trung điên cuồng điểm múa, dâng trào máu tươi từ thi thể mặt cắt tung ra đến, đem trên chiến trường cho bụi nhuộm đỏ bừng. Dịch Huyên kinh ngạc nhìn xem cự viên trong tay thi thể, tâm lý bỗng nhiên truyền đến một trận mãnh liệt rung động. Phảng phất ngực bị cự truy bỗng nhiên đập trúng. Nàng bỗng nhiên ngẩng đầu, hướng hàng thế doanh phương hướng nhìn lại, lại chỉ có thể nhìn thấy mênh mông vô tận to lớn cây rừng. Không biết tại sao, nước mắt từ hốc mắt bên trong chảy xuống. Vân ẩn tông nhà mình trong phòng, Bất Nhị triệt để tan rã Si Tâm tàn hồn, rốt cục cảm giác xem xét đến tại xa xôi phía đông nam, Si Tâm thứ nhị đều phân thân vị trí. Hắn chợt thôi động bí thuật, phức tạp dị tộc chú ngữ tại trong đầu bồi hồi, một sợi phân hồn trải qua kịch liệt xé đau nhức, triệt để cùng chủ thể tách rời, chợt giống trong nháy mắt xuyên qua ngàn dài vạn dặm đường, đến xa xôi phía đông nam. Tại mở mắt lúc, hắn nhìn trước mắt tình hình, không khỏi ngạc nhiên. Chương 345, tang thương mấy chục ngàn năm cuối cùng đến hôm nay, một đại danh đỉnh đỉnh trấn hồn tháp, từ nó tòa thứ nhất phân tháp, trấn ma tháp, bị hoành nhân giới bên trong thời kỳ cổ tu sĩ dựng lên. Chỉ ít đã có hơn 250.000 năm lịch sử. Hơn 250.000 năm. Liền xem như ngộ đạo cảnh dạng này trên lý luận không có thọ nguyên hạn chế tồn tại, cũng tại 5.000 năm một đại thiên kiếp, 3.000 năm một tiểu thiên kiếp rửa sạch dưới, chết không biết bao nhiêu gốc dạng. Hơn 250.000 năm gió táp mưa sa, dầm mưa dai nắng. Tuế nguyệt mênh mông lực lượng tại trấn ma tháp tầng ngoài cùng trên vách tường lưu lại khắc sâu ấn ký. Vách tường nhan sắc đã sớm pha tạp giống viết lịch sử lâu đời bốn chữ. Phong hòa mưa ăn mòn càng ở trên tường căn xuống rất nhiều vòng tuổi lưu chuyển chứng cứ. Nhưng thân tháp lại vững vàng ngật đứng không ngã, trong tháp trận pháp triền miên cổ vĩnh hằng. Xây tháp thời điểm, khoảng cách mấy cái siêu cấp tông môn khai tích giới này đã rất có một đoạn thời gian, nho ra siêu cấp tông môn tuần cùng còn không có bị thường nguyên tông diệt môn. Lúc ấy thành lập trấn ma tháp là vì giam giữ bên trong thời kỳ cổ còn tại hoành nhiên giới tứ ngược cổ ma nhất tộc. Cùng hiện nay đi ma đạo ma tu tà tu xa xa khác biệt, cổ ma nhất tộc từ huyết thống gốc dễ thượng truyền nhận huyết tinh năng ngược, tàn nhẫn vô đạo, khát máu điên cuồng. Bọn hắn tại gia thiên giới mặt đều từng không chút kiên kỵ điên cuồng qua, cuối cùng chọc giận không thể kháng cự tồn tại, cũng vì chính mình dẫn tới tai họa ngập đầu. Nhưng kia đoạn máu tanh lịch sử, vĩnh viễn điêu khắc ở gia thiên giới mặt diễn hóa phát triển bịa kỷ niệm bên trên. Gia thiên giới mặt bên trong còn có từ trung cổ thời kỳ sống đến bây giờ đại năng, đối cổ ma tứ ngược điên cuồng tình cảnh, cùng ngàn tỷ sinh linh diệt tuyệt thảm trạng còn lòng còn sợ hãi. Cho dù là hiện tại, trấn ma tháp bên trong cổ ma lại còn có mấy cái ương ngạnh bất khuất còn sống. Nhưng nghĩ đến tại pháp hoa tự đại năng bố trí đỉnh cấp Phật môn trận pháp độ hòa giới, cũng chống đỡ không được mấy chục nghìn năm. Tại trấn ma tháp về sau, nó hơn 3 cái phân tháp, trấn yêu tháp, chấn tà tháp cùng chấn rất tháp cũng lục lục tiếp theo trùng trùng điệp điệp địa xây. Mỗi một cái phân tháp thành hình đều cùng hoành nhiên giới hạo đãng lâu đời lại nặng nghề lịch sử mật không thể phân. 300.000 năm trước man hoang hung thú bạo động, 100.000 năm trước vạn sơn yêu tộc của thời, 30.000 năm trước ngoại hải ma tu cùng tà tu thai hương, còn có trong thời gian này đến không hết đại đại nho nhỏ tai nạn. Những này giàn mua tháp cũng chứng kiến hồng nhưng tu sĩ đi qua mấy chục ngàn năm gian nan vất vả mưa tuyết, nên đón cùng chiến thắng vô số địch nhân cường đại, nhưng thủy chung ngật đứng không ngã tráng lệ sử thi. Cũng nguyên nhân chính là như thế, gần mấy ngàn năm nay, tại đối mặt trước mắt địch tới đánh, giáp tộc nhân thời điểm, tu sĩ nhân tộc từ đầu đến cuối ôm định tất thắng tín niệm cùng đấu trí. Nên đón bọn hắn, đối mặt bọn hắn, chiến thắng bọn hắn, tiêu diệt hoặc là đuổi bọn hắn đi. Liên như quá khứ 500.000 năm, hồng nhưng tu sĩ vẫn đang làm sự tình. Thẳng có tu sĩ bay đến cao vạn trượng không hướng xuống nhìn, có thể nhìn thấy bốn tòa tháp tọa lạc vị trí nối liền, giống như một cái lấy đông tây nam bắc vì bốn góc hình vuông, lẫn nhau cách xa nhau tại hơn trăm bên trong ở giữa. Tháp bốn phía là rậm rạp, kéo dài không dứt khởi nguyên rừng rậm. Bởi vì tại đại lục phía đông nam, đồng thời cách bờ biển không tính quá xa, rừng rậm một năm bốn mùa thường xanh. Mùa mưa dài dằng dặc, không khí ướt át, lục biển khôn cùng. Cho dù thường xuyên nhìn không thấy mặt trời, cảnh sắc cũng là rất không tệ. Nếu như muốn phân rõ phương vị lời nói, chấn tà tháp tại phía đông, chấn giáp tháp tại phía tây, chấn ma tháp tại mặt phía nam, chấn yêu tháp tại mặt phía bắc. Cái này bố cục liền có chút ý tứ. Chấn tà tháp bên trong giam giữ có nhân tộc phản đồ, còn có một số phạm phải sai lầm lớn tu sĩ. Nhưng nhiều nhất lại là đi nhập ma đạo tà tu, ma tu. Bọn hắn đại bản doanh ngay tại Đông Hải. Chấn giáp tháp về phía tây, hướng tây bắc là giáp tộc đại doanh. Chấn yêu tháp hướng bắc, phương bắc là yêu tộc lãnh địa. Đương nhiên, bên trong cũng quan mấy cái ngang ngược hung thú. Nói như vậy, đã từng tứ ngược tại hoành nhiên giới cổ ma hẳn là ngay tại phương nam hoạt động. Đáng tiếc là, từ niên đại đó lưu truyền thừa khảo chứng văn hiến đã lắc đắc không có mấy. Bốn tòa phân tháp chính giữa có một cái cô độc đứng vững, tên là khu ma thiên trượng sơn phong. Sơn phong bên trong có linh khí nồng đậm lục giai ngũ hành linh mạch, để dùng cho chấn thủ tại nơi này ngộ đạo cảnh tu sĩ tu hành. Bốn tòa phân tháp riêng phần mình bố trí cao giai đại trận, trận pháp lại lẫn nhau chặt chẽ liên quan, tụ tập một chỗ thành vì một cái bốn vị một thể tổng hợp đại trận. Đại trận hạch tâm ngay tại khu ma trên đỉnh, khu động đại trận linh lực liền có trong núi lục giai linh mạch cung cấp. Bình thường vận chuyển thời điểm, tiêu hao linh khí cũng không nhiều. Khi vận dụng đại trận rất nhiều uy năng lúc, liền muốn dựa vào lục giai linh mạch linh khí nồng nặc. Lúc mới bắt đầu nhất, chấn hồn tháp là từ sơ khai nhất tích giới này bốn đại tông môn cùng một chỗ phụ trách chấn thủ, bốn tòa phân tháp vừa vận một nhà một cái. Bất quá, từ khi tuần cung hủy diệt, Thường Nguyên Tông liền gánh vác lên hai cái phân tháp chấn thủ nhiệm vụ, cũng dần dần tại giới này một mình xưng bá. Đối với Thường Nguyên Tông mà nói, Lịch Nhâm Tông chủ cùng trưởng lão hội tựa hồ cũng cảm thấy chấn thủ chấn hồn tháp là Thường Nguyên Tông tại giới này địa vị cùng biểu tượng, giữ gìn giới này hòa bình bá chủ. Mà Pháp Hoa tự cùng thú nhân tháp cũng dần dần không tình nguyện lắm lại phái ngộ đạo cảnh tu sĩ đi chấn thủ, bởi vì chỉ có một cái lục giai linh mạch, cùng Thường Nguyên Tông tu sĩ đi vòng đoạn, không có ý gì, cũng không tranh nổi. Huống chi linh mạch còn muốn cung cấp đại trận vận chuyển, về sau lại kinh lịch rất nhiều biến cố. Tóm lại, đến hôm nay, tại khu ma trên đỉnh lâu dài đóng quân ngộ đạo cảnh chấn thủ chỉ có Thường Nguyên Tông hai vị, một cái là chấp pháp đường hình nam lộ, một cái khác là mật đường lục danh. Mật đường cùng chấp pháp đường tại Thường Nguyên Tông đều là nắm lấy trung lập thái độ, đã không dựa vào hướng nhìn bổ câu, cũng không thiên về phục ứng, hai người tại trên lập trường không có xung đột, hợp tác bắt đầu cũng sẽ không sinh ra mâu thuẫn. Thế là, một già một trẻ, một nam một nữ, trở thành chấn hồn tháp bên trong cao không thể chạm tồn tại. Hình nam lộ cùng lục danh lại hướng xuống, mỗi cái tháp còn có hai cái thiên nhân cảnh tháp chủ nhìn xem. Tháp chủ phía dưới lại có địa cầu cảnh tầng chủ, lại hướng xuống là thông linh cảnh tiểu đội trưởng. Đẳng cấp nghiêm ngặt lại rõ ràng hệ thống. Trừ khu ma phong, chấn hồn tháp vực nội còn giải rác phân bố một chút tứ giai, tam giai, linh mạch cấp 2, giống tản mát chân châu vẩy vào trên bờ cắt bài bố. Mà Thường Nguyên Tông tại chấn hồn tháp chấn thủ đệ tử liền có thứ tự địa an bài tại những này linh mạch bên trong. Tu hành cùng phòng thủ hai không chậm trễ. Tại ở gần chấn giác tháp một mảnh rừng rậm bên trong, có một cái vô danh núi thấp. Trong núi có linh mạch cấp 2, linh mạch trên có chấn giác tháp tu sĩ đạo phủ, phòng luyện công, túc phòng vân vân. Cố sự bắt đầu từ nơi này. Đây là chấn hồn tháp tồn tại mấy trăm ngàn năm qua, lại một cái thường thường không có gì lạ thời gian. Ánh nắng từ khắc hoa liễu cửa gỗ miệng nghiêng chiếu xuống tới, ấm áp hình tượng. Chiếu vào chấn giác tháp thông linh cảnh thủ vệ tu sĩ, Trương Hiểu Sơn trên mặt ấm áp một mảnh. Thế là, Trương Hiểu Sơn từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, nửa híp mở to mắt. Ngày tốt lành a. Hắn trong lòng nghĩ đến, có ánh nắng cũng rất không tệ. Mưa dầm liên miên thời gian thật sự là chịu đủ. Đạo trưởng, hắn lẩm bẩm một tiếng, bỗng nhiên nghĩ cho tới hôm nay có Lục Doanh lão tổ thụ nghiệp đạo trưởng, tâm tình lập tức sáng sủa rất nhiều. Bỗng nhiên ngồi dậy, mấy bước đi ra túc phòng, đi đến sát vách đông đông đông trùng điệp gõ mấy lần. Ai vậy? Bên trong truyền đến oán khí trùng thiên thanh âm, có thể gọi người hảo hảo đi ngủ a. Nói xong, cửa lại mở ra, đi ra cửa chính là một cái quần áo không chỉnh tề, mở mắt không ra, mặt mũi tràn đầy vết lười biếng bại hoại nam tử. Nếu như người này nguyện ý đem con mắt trợn lớn một chút, nghĩ đến vẫn còn có chút anh tuấn. Đến lúc nào rồi rồi? Trương Hiểu Sơn nhìn lấy nam tử trước mắt, một mặt bất mãn nói, đêm nay đến phiên chúng ta phòng thủ, sớm đi bắt đầu chuẩn bị a. Cái này bại hoại nam tử tên là Lục Phàm, thông linh cảnh trung kỳ. Lục Phàm là ước chừng 5 năm trước đi tới trấn hồn tháp, làm mật đường lục gia đích hệ tử đệ, tu vi không kém, xuất thân lại tốt, nhưng bây giờ lại chỉ là một người đội phó, hiệp trợ Trương Hiểu Sơn phòng thủ, có thể nói lẫn vào rất kém cỏi. Cũng có thể gặp hắn bại hoại không chỉ là bộ dáng, tu hành cùng phòng thủ cũng hơn nửa không có quá coi ra gì. Phòng thủ nhiệm vụ. Lục Phàm nghe, đầu tiên là hai mắt trừng lớn, ngây ra một lúc, quá sớm đi. Ngược lại liền hiểu được, tiểu tử ngươi, rõ ràng là chờ không nổi muốn đi Lục lão tổ đạo trường. Hắn hắc hắc gượng cười hai tiếng, hướng về phía Trương Hiểu Sơn nháy mắt ra hiệu, "Tốt." Liên lão tổ chủ ý cũng dám đánh, có câu nói là gan lớn chết no, chết đói gan tiểu nhân, không muốn tán tỉnh lão tổ cặn bã không phải tốt phá hôi. Nói được nửa câu, Tấm Hiểu Phong dọa đến sắc mặt trắng xanh, vội vàng đem miệng của hắn ngăn chặn, "Ngươi điên rồi, nhanh ngậm miệng. Ngươi cảm tưởng cũng không dám để cho người khác nói à nha." Lục Phàm miệng mặc dù bị chắn, nhưng vẫn là tại cục cục lẩm bẩm, "Ngươi cũng không nghĩ một chút lão tổ trấn hải thú là cái gì, Lục Nhĩ Mi Hầu, nàng cái gì không biết." Trương Hiểu Sơn buông hắn ra miệng, thở dài, "Trấn hồn tháp bên trong ngưỡng mộ lão tổ người nhiều, cũng không nhiều ta một cái. Chúng ta trong lòng nghĩ nghĩ liền thôi, ngoài miệng nói ra, nhưng chính là đại bất kính." "Sợ cái gì? Lão tổ cũng là từ mở cửa cảnh đệ tử tu đi lên." Trương Hiểu Sơn không cùng Lục Phàm nói xong, đem hắn từ gian phòng lôi ra đến, hai người cùng một chỗ đi ra ngoài. Kỳ thật, Trương Hiểu Sơn trong lòng là có chút kỳ quái. Trong truyền thuyết, Lục Doanh lão tổ trấn hải thú là Lục Nhĩ Mi Hầu, đi là vong tình toàn chi đại đạo, tự nhiên tại vạn sự vạn vật là không gì không biết. Nhưng ở trấn hồn tháp địa giới bên trong, thật nhiều giống như chính mình đệ tử ngưỡng mộ lấy nàng. Thậm chí, có người sẽ tại tự mình bên trong tiêu nghị suy ngữ. Càng đáng sợ chính là, hắn còn nghe nói có cả gan làm loạn đệ tử, tự mình bên trong từng đối lao tổ chân dung, làm phát trận. Sự tình khiến người giận sôi đến tình trạng như vậy, lại từ trước tới nay chưa từng gặp qua lão tổ minh bên trong ám bên trong trừng trị người kia. Làm phất trần gia hỏa cũng còn êm đẹp còn sống, sống chạy nhảy loạn. Cuối cùng là lão tổ khinh thường tại để ý tới, hay là trong truyền thuyết toàn chi thần thông cũng không phải là mọi người tưởng tượng như thế. Làm Lục Doanh lão tổ người ngưỡng mộ một trong, hắn luôn luôn nhịn không được đi suy đoán. Dù sao, đến Lục Doanh dạng này tôn quý lại thâm bất khả chắc cảnh giới, rất khó tưởng tượng nàng sẽ khoan dung người bên ngoài bị ổi mình, dù chỉ là đối chân dung. Nghĩ đến cái này bên trong, hắn bỗng nhiên ý thức được mình cũng tại đối Lục Doanh bất kính, vội vàng lắc đầu, đem suy nghĩ đánh gãy. Hiện tại đi giảng bài đạo trường đích thật là hơi sớm, nhưng hơn phân nửa có thể chiếm được một cái gần phía trước vị trí. Hắn đương nhiên muốn tranh thủ một chút. Đi tới cửa bên ngoài, chính là trấn giác tháp một vùng phong cảnh. Cái này bên trong trước kia chỉ là đơn điệu lao đồng rừng cây, lục cung dung một mảnh. Mấy năm trước, rừng bên trong thảm cỏ bên trên dần dần dài lên một chút không biết tên đóa hoa vàng, vụn vụn vặt vặt, vàng nhạt vàng nhạt, rất làm người khác ưa thích. Trương Hiểu Sơn dừng ở cái này bên trong, có chút ngẩn người nhìn lên trước mắt phong cảnh. Lục Phàm vô bờ vai của hắn, cười thầm, thế nào, lại cảm thấy có vấn đề? Ngữ khí bên trong tràn đầy chế nhạo. Trương Hiểu Sơn bất đắc dĩ cười cười. Đối với lai lịch không rõ đóa hoa vàng, hắn ngay từ đầu liền tâm sinh nghi ngờ, chuyên môn điều tra qua. So sánh một chút thực vật giám sách, cha ra có hai chủng vật bên ngoài hình tượng cùng những này đóa hoa vàng cùng loại. Một loại là lại phổ thông bất quá hoang dại hoa, một loại khác liền tương đối kinh dị. Đến từ Đông Hải ma dụ hoa, nghe nói là trời sinh có thể sinh sôi ma khí. Nếu như số lượng nhiều, thậm chí có thể đem thổ nhưỡng cải biến thành ma thổ, một loại phi thường thích hợp ma tu sinh hoạt cùng tu luyện thổ nhưỡng. Cha được cái này về sau, hắn đương nhiên giật nảy mình. Rất nhanh đi thu thập rất nhiều hoa cúc tiêu bản khảo thí. Nhưng kết quả hiển nhiên là sợ bóng sợ gió một trận, những này hoa cúc không có nửa điểm ma khí. Về sau, hắn tại mật đường người lãnh đạo trực tiếp nói cho hắn, là khởi nguyên rừng rậm bên trong mới tiến vào bay tới một chút nhìn hương chim trong phân và nước tiểu mang những này đóa hoa vàng hạt giống. Chim chóc phân và nước tiểu rơi xuống mặt đất, đóa hoa vàng ngay tại thổ bên trong mọc ra. Vừa mới bắt đầu, cùng Trương Hiểu Sơn đồng dạng đem lòng sinh nghi có không ít người, nhưng điều tra kết quả sau khi đi ra, tất cả mọi người dần dần quên chuyện này. Đối trên đồng cỏ tự nhiên sinh trưởng đóa hoa vàng cũng không có truy vấn ngọn nguồn hào hứng. Ngược lại là bởi vì hoa cúc xuất hiện, để khởi nguyên rừng rậm phong cảnh càng ngày càng tốt. Rất nhiều người đều như vậy nghĩ. Đơn độc Trương Hiểu Sơn cảm thấy, những này hoa tóm lại có chút tà môn, trông thấy hoa bộ dáng tổng là có chút tâm lý khó chịu. Về phần những này nhìn hương chim làm sao lại đột nhiên xuất hiện? Có người từng khảo cứu, hàng vạn năm trước, cái này bên trong từng sinh hoạt một đám nhìn hương chim. Về sau không biết bởi vì nguyên nhân gì, bị lúc ấy trông coi trấn hồn tháp tu sĩ đuổi đi. Thời gian qua đi 10.000 năm lâu, bọn chúng lại lần nữa trở về. Không hổ bị gọi là nhìn hương chim a. Nghĩ đến cái này bên trong, hắn ngẩng đầu nhìn trên cây, một chỉ có được xinh đẹp màu vàng vũ mao nhìn hương chim đứng tại trên ngọn cây nhìn lấy mình. Ánh mắt bên trong lộ ra âm trầm ánh sáng. Hắn đột nhiên cảm giác được toàn thân một trận hàn ý, khẽ vươn tay, bắn ra một đạo pháp lực, đang muốn đưa nó quyển trong tay của mình. Đi đi, một con phá chim có cái gì tốt chơi? Lục Phàm lại kéo một cái hắn hướng đạo trường phương hướng đi. Ngay trong nháy mắt này, con kia nhìn hương chim chóc cơ cánh, một chuyến nhi bay không còn hình bóng. Trương Hiểu Sơn cũng chỉ đành từ bỏ vừa rồi nổi lên suy nghĩ. Trương Hiểu Sơn cùng Lục Phàm đi không xa, liền gặp mấy cái người mặc chấp pháp đường phục sức mở cửa cảnh đệ tử, hướng về phía hai người cung kính hành lễ. Trương Hiểu Sơn nhẹ gật đầu, nghĩ thầm mình một cái ngoại môn họ khác, tư chất thường thường đệ tử, có thể hôn đến mật đường tại trấn giác tháp tiểu đội trưởng, đã rất không dễ dàng. Mấy vị đệ tử đi hành lễ về sau, liền đi về phía nam đi. Chờ chút. Trương Hiểu Sơn đột nhiên cảm giác được có chút kỳ quái, liền vội vàng đem bọn hắn gọi lại, nếu như ta nhớ không lầm, các ngươi đều là trấn yêu tháp người, đi trấn ma tháp làm cái gì? Mấy người vội vàng dừng lại, trên mặt đều có chút ngoài ý muốn, nó bên trong một cái nói, đi tìm người. Tìm ai? Trấn ma tháp hình đỉnh tiền bối. Tìm hắn làm cái gì? Tối hôm qua trực đêm thời điểm, chúng ta mấy cái tiểu đội phát hiện mấy cái khả nghi thân ảnh, phí rất lớn sức lực đem bọn hắn vây lại. Sau đó thì sao? Đáng tiếc vẫn là gọi bọn hắn chạy. Có một người tựa hồ sử dụng vượt qua phạm vi năng lực bên ngoài pháp thuật, bị phản vệ, ngay cả bột phấn đều không thừa. Nó hơn mấy người không biết tung tích, bị đào thoát rồi. Các ngươi có mấy cái tiểu đội? Tầm 10 con. Dạng này cũng gọi địch nhân đào tẩu rồi. Trương Hiểu Sơn có chút giật mình. Đội trưởng của chúng ta suy đoán, rất có thể là dùng một loại nào đó không gian thần thông đào thoát. Kia tìm hình đỉnh làm cái gì? Trương Hiểu Sơn than nửa ngày, đến cùng hay là vòng trở về. Mặc dù hiện trường không có tung tích của địch nhân, nhưng chúng ta hoài nghi bị pháp thuật phản vệ tu sĩ hay là lưu lại một chút khí tức, cho nên các ngươi muốn để hình đỉnh đội trưởng kiểm tra một chút đối phương địa vị. Đúng thế. Chuyện này đi lên báo hay chưa? Trương Hiểu Sơn nhướng mày, đột nhiên hỏi. Mấy người đệ tử đều đóng chặt miệng, không nói lời nào. Biểu hiện của bọn hắn cũng chứng minh, chuyện xảy ra tối hôm qua, khẳng định không có dựa theo quy định chương trình, hướng lên từng cấp trình báo. Ngẫm lại cũng thế, hơn 10 cái tiểu đội bắt mấy người, kết quả còn bị đối phương chạy. Loại chuyện này báo lên, là phải bị mắng thành đồ bỏ đi. Nói không chừng còn muốn ảnh hưởng tương lai điểm công lao đánh giá. Mấy cái tiểu đội thu về bằng đến, để lọt báo dấu báo là nhất có lời lựa chọn. Chuyện như vậy, từ Trương Hiểu Sơn được an bài tại trấn hồn tháp chấp kém về sau, không hiếm thấy qua. Đối những chuyện này, Lục Doanh lão tổ đến cùng có biết hay không? Hắn nhịn không được lại đang hoài nghi. Được rồi, Lục Doanh có biết hay không, hắn cũng không xem vào. Nhưng dưới mắt sự tình, hắn là phi thường không có nhìn. Phát sinh chuyện lớn như vậy, sao có thể kéo lấy không báo? Nếu những người này là cổ ma dương nghiệt, giáp tộc gian thế. Tốt, đừng nói. Hắn mới nói được một nửa, liền bị Lục Phàm dắt lấy cánh tay lôi đi, ngươi quản được rộng không rộng. Ngay tại Lục Phàm khuyên can thời điểm, mấy cái mở cửa cảnh đệ tử như chút được gánh nặng, vội vàng cùng một chỗ trở đi. Trương Hiểu Sơn còn muốn nói cái gì, lại bị Lục Phàm ngăn lại, ngươi coi mình là đội chấp pháp đâu, hay là duy trì trật tự đội? Mấy người này cũng không phải thủ hạ ngươi, bằng cái gì đem bọn hắn ngăn lại? Liền xem như mấy cái kia tiểu đội thật giấu báo không báo, có quan hệ gì tới ngươi? Cần gì phải đắc tội chấp pháp đường người? Có chỗ tốt gì? Húng chi mọi người túi đầu không gặp ngẩng đầu thấy. Người bên ngoài định có thể như vậy nghĩ, ngươi bây giờ bất quá là cái tiểu đội trưởng, cứ như vậy yêu thích tra sự tình, về sau nếu là làm tầng chủ, kia còn phải rồi sao? Còn có thuộc hạ tốt sống đầu a? Minh bên trong ám bên trong khẳng định phải cho ngươi dưới ngang chân, ngươi còn hôn cái giám a? Trương Hiểu Sơn nguyên bản định tự mình đi báo cáo việc này tới, bị hắn nhắc tới một trận, cũng chỉ đành từ bỏ. Lại không biết cái này một vứt bỏ, vậy mà vứt bỏ thành thiên đại nhiễu loạn. Hắn nghĩ, nhìn qua mấy người bóng lưng rời đi, thở dài, còn nói thêm, không chỉ là chuyện tối ngày hôm qua. Ngươi không cảm thấy mấy người này có chút kỳ quái a? Làm sao? Nói là muốn đi mời hình đỉnh, một người đi không là tốt rồi rồi. Làm sao mấy người thành đoàn cùng đi đâu? Cái này sao? Lục Phàm gãi gãi đầu, đối với vấn đề này, hắn cũng có chút không biết nên giải thích như thế nào đáp. Chúng ta muốn hay không lại đem bọn hắn gọi lại hỏi một chút? Quên đi thôi, Lục Phàm nhìn một chút đã đi xa mấy người bóng lưng, thực tế có chút phàm lười, nói không chừng, dạng này biểu thị long trọng cùng lễ nghi đâu. Dù sao cũng là tiểu đội trưởng mời tiểu đội trưởng, còn là có chuyện muốn nhờ. Mình không đi cũng liền thôi, chỉ phái một cái mở cửa cảnh đệ tử, khó tránh khỏi có vẻ hơi đơn bạc a. Kia bên trong có nhiều như vậy đội trưởng, vì cái gì không an bài một cái đi mời? Hoặc là, không phải có tín phụ a, những đội trưởng này tự mình viết phong thư không là tốt rồi rồi. Ngươi làm sao nhiều vấn đề như vậy a? Lục Phàm bất đắc dĩ nói, dạng này còn sống không mệt ta. Trương Hiểu Sơn lại nói, chúng ta muốn hay không đi xảy ra chuyện địa phương nhìn xem. Thuận tiện hỏi hỏi những đội trưởng kia đến cùng là chuyện gì xảy ra. Lục Phàm thật sự là phục hắn luôn rồi, khuyên đến loại tình trạng này, đối phương lại còn nghĩ đến gây chuyện thị phi. Phải biết, hắn nhưng là ghét nhất phiền phức người. Đi đi, ngươi lại đi nơi khác mù chậm trễ công pháp, ngươi Lục lao tổ đạo trưởng liền nên kín người hết chỗ. Thế là, hắn ngạnh sinh sinh địa đem Trương Hiểu Sơn kéo đi. Chương 345, tang thương mấy chục ngàn năm cuối cùng đến hôm nay, 2. Hướng đạo trường độn hành trên đường, một đường đều là giống nhau phong cảnh. Vô tận cây rừng cùng vụn vật lẻ tẻ đóa hoa vàng. Những này đóa hoa vàng nguyên lai chỉ ở trấn giác tháp một vùng tới, không nghĩ tới dần dần mở đến khắp nơi đều là. Trương Hiểu Sơn tiện tay hái một đóa, một bên đi đường, một bên cầm trong tay tử quan sát kỹ, hay là phổ phổ thông thông bộ dáng. Còn không hết hy vọng a. Lục Phàm chật chật lắc đầu, cười nói thực ra, ta cảm thấy ngươi hữu thụ hãm hại chứng vọng tưởng loại hình. Bằng không lòng nghi ngờ làm sao sẽ nặng như vậy. Có lẽ vậy, Trương Hiểu Sơn cười khổ, ta luôn cảm thấy có người trong bóng tối vải vạch lên cái gì, có lẽ không lâu sau đó liền có lớn chuyện phát sinh. Quả là thế, Lục Phàm dùng kỳ quái địa ánh mắt đánh giá nàng, bất quá, ngươi gió táp chuột thỏ lại không phải cảm giác loại hoặc vận mệnh loại trấn hải thú. Ngươi đại khái không hiểu rõ gió táp chuột thỏ thôi, Trương Hiểu Sơn nói, loại này sinh trưởng tại cao nguyên dị thú, không có cái gì cường hãn chiến đấu bản lĩnh, nhưng tính cảnh giác luôn luôn rất cao. Vậy cũng đúng, Lục Phàm nghĩ, trả lời, dựa theo tu sĩ giới thuyết pháp, mỗi một cái tu sĩ trời sinh mang trấn hải thú, hơn phân nửa cùng thiên tính của con người có quan hệ, lại tại hậu thiên quá trình lớn lên bên trong đối tu sĩ tính cách cùng tư tưởng có ảnh hưởng. Ngươi đại khái trời sinh liền mẫn cảm vô cùng, ngày mai lại bị cái này gió táp chuột thỏ ảnh hưởng. Hắn nói, duỗi cái lưng mệt mỏi, buồn bực ngán ngẩm địa nhìn chung quanh, ta ngược lại là hy vọng trấn hồn tháp thật có thể phát sinh chút gì, bằng không thời gian này trôi qua quá nhàm chán. Phát sinh chút gì? Đúng vậy, A Lục Phàm lời nói, biểu hiện ra hắn lặn dưới đáy lòng mạo hiểm cùng tìm kiếm kích thích trí thức, ngươi suy nghĩ một chút ta, cái này bốn tòa phân tháp bên trong ép đều là đáng sợ đến bực nào tồn tại. Nếu là cái này bên trong có thể ra chút chuyện, vậy liền khó lường. Hắn bắt đầu bẻ ngón tay nói đến, bên trong thời kỳ cổ của ma, nghe nói có cái gì vô diện ma, quỷ xuống đất ma, nam âm ma, phiền não ma, cực thiên ma, hiện tại đã sớm tuyệt tích. Trong truyền thuyết ngộ đạo cảnh tà tu, giống như nam âm tán nhân cùng muốn câu ngay tại trấn tà trong tháp. Thượng cổ hung thú, có người nói cửu anh cùng kỳ bị đặt ở trấn yêu tháp đâu. Nếu là những này hung ma ác thú trốn tới, Trương Hiểu Sơn nối liền hắn, cái mạng nhỏ của chúng ta cũng muốn chơi xong đi. Vậy nhưng chưa hẳn, Lục Phàm lắc đầu, những này hung thần ác sát phần lớn đều biến thành hư linh thể đi, lại bị đại trận làm hao mòn nhiều năm như vậy, bản lĩnh hơn phân nửa không dư thừa cái gì. Chúng ta có Lục Doanh cùng Hình Nam Lộ hai vị ngộ đạo cảnh lão tổ trấn trận, lại thêm uy năng kinh khủng bốn tháp đại trận, coi như những quái vật này cùng một chỗ chạy đến, cũng chưa chắc có thể chạy đi mấy cái. Như thế có chút tiếng lưới. Trương Hiểu Sơn từ chối cho ý kiến nhẹ gật đầu. Tâm lý có chút lơ đễnh, thật là hai vị ngộ đạo cảnh lão tổ a, Hình Nam Lộ quá giả, ngộ đạo cảnh đại thiên kiếp một lần so một lần lợi hại, theo nghe nói Hình Nam Lộ không lâu sắp tới lần tiếp theo thiên kiếp hơn phân nửa muốn không qua được. Cứ như vậy, hắn khẳng định phải đem toàn bộ tâm tư đặt ở như thế nào sống qua dưới lượt thiên kiếp bên trên, trấn hồn tháp chân chính có thể dựa vào chính là Lục Doanh một người. Nhưng Lục Doanh lão tổ tình trạng, Trương Hiểu Sơn luôn cảm thấy có chút quái dị tới. Kỳ thật, ta một mực rất hiếu kỳ, hắn bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, mở miệng hỏi, ngươi nói các lão tổ tông đem những này dọa người đồ vật đặt ở tháp dưới làm gì? Có thể tiêu diệt liền triệt để tiêu diệt thôi, vạn nhất có một ngày chạy đến. Đương nhiên là tiêu diệt bất việc. Liên quan tới chuyện này, Lục Phàm ngược lại là biết một chút nội tình, nhưng trong này có là bản lĩnh ngập trời, tu vi lớn đến ngươi khó có thể tưởng tượng đại hung thần, coi như bị trận pháp vây khốn, thân thể hồn phách một lát cũng không có cách nào triệt để hủy diệt. Chính là duyên cớ này. Trương Hiểu Sơn cau mày hỏi, trong tháp đại đa số tội đồ cũng có thể tiêu diệt a? Lục Phàm quay đầu cười quái dị nói, đương nhiên, còn có càng quan trọng nguyên nhân, bản tông tại sao phải đem trấn hồn tháp thủ vệ chức trách ôm lấy đến? Kiếm sống không phải làm không, ngươi suy nghĩ một chút, những yêu ma quỷ quái này đều là mấy ngàn năm mấy chục nghìn năm tu luyện được quái vật, cho dù chết, thân thể cùng hồn phách đều là hi hữu bà bối, để bọn chúng không công lãng phí hết, không là có chút đáng tiếc sao? Hắn nói đến đây bên trong, liền dừng lại. Đến cùng dùng làm cái gì rồi? Ngươi ngược lại là nói hết lời. Lục Phàm lặng lẽ cười nói, ngươi hay là thiếu biết một chút tương đối tốt. Ra vô danh núi, hai người liền độn giữa không trung hướng đạo trường đi, càng đến đại thụ thượng cấp, đưa mắt nhìn bốn phía, bốn tòa tháp cao giống bốn tòa ngạo nghệ đứng vững sân phong. Ở giữa khu ma phong càng là nguy nga trắng lệ, cao vút trong mây, giống chấn nhiếp chấn hồn bốn tháp định hải thần châm. Lại giống thần giới cự nhân từ đám mây đâm xuống đến to lớn ngón tay, đem hành nhân giới đại địa vững vàng theo trên mặt đất. Dạng này phong cảnh dù cho nhìn qua vô số lần, cũng đều sẽ cảm thấy rung động vô song. Giảng bài đạo trường liền thiết lập tại cách khu ma núi không xa đại điện bên trong. Hướng đạo trường đi quá trình, khu ma núi tại tầm mắt bên trong chiếm cứ tỷ trọng càng lúc càng lớn. Dần dần đều muốn che khuất bầu trời. Bọn hắn trông thấy không ít tu sĩ từ bốn phương tám hướng hướng khu ma núi đi, giống như là đi triều thánh. Nhưng trên thực tế tự nhiên là đi tham gia đạo trường. Nghĩ đến, hôm nay trấn hồn tháp chỗ có hay không phòng thủ nhiệm vụ tu sĩ đều muốn đi tới nơi này. Mà khoảng cách đạo trường còn có một đoạn thời gian, liền có nhiều người như vậy cùng không vội ra trận, cũng có thể thấy Lục Doanh mị lực. Trên thực tế, tại trấn hồn tháp bên trong, đại đa số người biết Lục Doanh đi là vong tình toàn chi đại đạo. Vong tình. Thái thượng vong tình. Dựa theo đạo gia giải thích, vong tình không phải là không có tình, mà là hữu tình, nhưng lại có thể không vì tình cảm mà thay đổi, phải tình vong tình, siêu nhiên tại thế. 89 phần 10 người nghe hiểu được câu nói này, nhưng 89 phần 10 người không cách nào lý giải dạng này cảnh giới. Nhưng Lục Doanh đã lựa chọn vong tình đại đạo, chắc hẳn liền cùng nam nhân khác kéo không lên liên quan. Dạng này chú định cô độc cả đời người, thích hợp nhất trà trộn tại tu sĩ giới tầng dưới chốt nhất cấp thấp tu sĩ đi tiêu nghĩ. Đẹp ma độc, thoát tục lại vong tình, lại phảng phất có một đoạn truyền kỳ cố sự. Nếu như cái này cao hơn tuyệt ở trên nữ tử, thần phục cùng mình tốt hạ, đây là gì chờ khoái cảm. Trương Hiểu Sơn nghĩ đến cái này bên trong, vội vàng lắc đầu. Ta cùng những người kia đương nhiên là khác biệt. Hắn nghĩ như vậy đến, lại ngẩng đầu thời điểm, đã đến làm đạo trường đại điện. Rộng lớn khí thế liền không cần nhiều lời. Người đến người đi, cũng là khẳng định. Hai người vội vàng hướng hàng trước vị trí chen, nhưng không cần ôm lạc quan cảm xúc, bởi vì phía trước đã sớm kín người hết chỗ. Lục Phàm một bên tại đám người bên trong chui, một bên hướng về phía Trương Hiểu Sơn cười nói, nhìn, nhờ có ta ngăn đón ngươi. Nếu lại trễ một chút, gọi ngươi đi tìm những người kia phiền phức, đạo trường lúc bắt đầu, sợ là chúng ta chỉ có thể làm đến bên ngoài đại môn. Trương Hiểu Sơn cười khổ, đụng phải mấy người kia, còn có cổ quái kỳ lạ sự tình, gọi ta đến bây giờ nỗi lòng đều có chút không yên, nói không chừng chờ một lúc muốn chậm trễ chờ một lúc lắng nghe đạo trưởng. Nếu như không phải ngươi ngủ nướng, ta đã sớm đến cái này bên trong, không hội ngộ bên trên mấy người kia, còn có thể chiếm được một chỗ tốt. Lục Phàm buồn cười nói, được chứ, ngược lại oán đến trên đầu ta đến. Hai người thật vất vả tìm được một chỗ liền cùng một chỗ ghế trống, còn không có an định lại, chợt nghe có người nói, a, là hai người các ngươi. Hai người nghe thanh âm 10 điểm quen hay, nhìn lại, bên cạnh ngồi một cái thần sắc có chút cô đơn trung niên tu sĩ, trung niên nhân bên cạnh lại ngồi một cái hình dạng tú mỹ nữ tử, cũng cùng nhau hướng hai người nhìn tới. Tầng chủ. Trương Hiểu Sơn liền cùng hắn chào hỏi. Trung niên nhân nhẹ gật đầu. Đối ở trước mắt trung niên nhân, Trương Hiểu Sơn đương nhiên quen tất. Đúng là hắn cùng Lục Phàm người lãnh đạo trực tiếp, phụ trách trấn giác đỉnh tháp tầng thủ vệ Lục gia chi nhánh con cháu Lục Minh Vũ. Đóa hoa vàng cùng nhìn hương chim cố sự, chính là Lục Minh Vũ nói cho hắn. Tầng chủ cũng tới nghe giảng. Hắn nghĩ, hỏi như vậy, ngươi đây không phải nói nhảm a? Không có cùng Lục Minh Vũ trả lời, Lục Phàm liền cướp lời nói, không tới nghe giảng còn có thể làm gì? Trương Hiểu Sơn bất đắc dĩ nhìn Lục Phàm một chút. Hắn đương nhiên biết đến đạo trường nên làm gì, nhưng Lục Minh Vũ đến đạo trường liền có chút kỳ quái. Lấy quá khứ biểu hiện đến xem, hắn đại đa số thời gian đều đang vùi đầu tu hành, hoặc là làm chút cái gì khác, rất ít đến đạo trường nghe giảng. Lục Minh Vũ mặt không biểu tình trả lời, ta nhớ được buổi tối hôm nay là hai người các ngươi trực luân phiên a. Đúng vậy, ta tối về tra cương vị. Trương Hiểu Sơn có chút im lặng. Tra cương vị sự tình, nếu như sớm nói ra, còn có ý nghĩa a, hắn không rõ câu nói này dụ ý. Lại nhìn Lục Minh Vũ thời điểm, đối phương đã quay đầu, nhìn hướng chính giữa đạo trường lớn bục giảng, trên giảng đài có một chương đơn giản bản vông, không lâu sau đó Lục Doanh liền sẽ tại bản vông đằng sau bắt đầu giảng đạo. Phối hợp dưới đài lít nha lít nhít đám người, như thế có điểm giống phàm nhân bên trong bình thư người kể chuyện xưa tràn diện. Trương Hiểu Sơn nhìn bản vông, lại dùng ánh mắt còn lại đi nhìn Lục Minh Vũ, cũng không biết làm sao, đối phương mặc dù là rất chân thành địa tại nhìn về phía trước, Trương Hiểu Sơn lại rõ ràng từ thần sắc của hắn bên trong cảm giác được một chút rất dày đặc thương cảm. cái này khiến hắn liên tưởng đến liên quan tới Lục Minh Vũ một ít chuyện. Lục Minh Vũ tư chất kỳ thật rất tốt, tuổi còn trẻ liền đi vào địa cầu cảnh, về sau cũng một đường trôi chảy, rất có thể đột phá thiên nhân cảnh, tại mật đường bị xem như rất có tiền đồ hậu bối đi bồi dưỡng. Đáng tiếc trời không toại lòng người, một lần nào đó phụng mệnh lúc thi hành nhiệm vụ, hắn bị trọng thương, tác động đến nội hải, về sau tu hành liền bắt đầu nửa bước khó đi. Bởi vì môn phái nhiệm vụ mà đoạn tuyệt đại đạo hy vọng, Lục Minh Vũ cũng thật rất bi thảm. Nghe nói mật đường phương diện cho Lục Minh Vũ không ít an ủi cùng đền bù, nhưng đại đạo đều không có, muốn đền bù có làm được cái gì? Lại về sau, bởi vì thụ thương nguyên nhân, Lục Minh Vũ dần dần ra mật đường trọng điểm bồi dưỡng vòng tròn. Chỉ còn lại có hắn nguyên bản phụ trách trông coi cương vị coi như trọng yếu. Lục Minh Vũ kinh lịch tựa hồ cũng tại hướng Trương Hiểu Sơn nhắc nhở lấy cái gì. Theo Trương Hiểu Sơn quan sát, gần nhất 2-3 năm, Lục Minh Vũ mình cũng tựa hồ từ bỏ tu hành, không biết từ cái kia tìm một vị hình dạng hiền đẹp đạo lữ, thay phiên nghỉ ngơi thời điểm mang theo nàng tại trấn hồn tháp phủ cận Du Sơn Ngoan Thủy, vượt qua thanh thản thế giới hai người. Giờ phút này ngồi tại Lục Minh Vũ bên cạnh nữ tử, hẳn là hắn chọn chúng đạo lữ đi. Lại có người nói, Lục Minh Vũ từ khi thụ thương về sau, kỳ thật một mực bị mật đường một vị nào đó thiên nhân cảnh tu sĩ xa lánh lấy, các loại làm khó dễ cho kẹo, thậm chí có truyền ngôn ngay cả hắn hiện nay phụ trách phòng thủ cương vị cũng muốn miễn đi. Tại trấn hồn tháp làm một cái người rảnh rỗi, không có điểm công lao, liền không cách nào tu hành, ngay cả đệ tử cấp thấp đều sẽ xem thường, cho nên hắn mới có thể cam chịu. Không biết truyền ngôn là thật là giả, nhưng tóm lại, đây coi như là một cái 10 điểm thất bại người. Trương Hiểu Sơn trong lòng trong lặng lẽ cầu nguyện, chỉ mong mình không có Lục Minh Vũ xui xẻo như vậy vật khí. Có việc gì thế? Lục Minh Vũ tựa hồ phát hiện hắn nghiêng đi dư quang, bỗng nhiên xoay đầu lại, nhàn nhạt hỏi. Không có. Trương Hiểu Sơn vội vàng lắc đầu, nghĩ thầm tại một cái địa cầu cảnh tu sĩ trước mặt, cho dù là liếc trộm động tác cũng có chút cả gan làm loạn. Bất quá, theo lý mà nói, địa cầu cảnh tầng chủ không đều tại đạo trường lầu 2 tầng 3 có an tĩnh bọc nhỏ ở giữa dùng để quan sát ta, Lục Minh Vũ làm sao lại chạy đến tầng 1 cùng đệ tử cấp thấp ghé vào cùng một chỗ? Nghĩ đến cái này bên trong, hắn chuyển qua cổ, ngẩng đầu đi lên nhìn, ở đại sảnh đằng sau có thể nhìn thấy tầng 2 3 tầng bao xương gian phòng. Từ đại sảnh sau bích dọc theo hơn 100 trượng, tầng 2 phòng rất nhỏ, có chừng 200 ở giữa dáng vẻ, bên trong ngồi là một chút địa cầu cảnh tu sĩ. 3 tầng phòng rất lớn, tổng cộng có 8 gian, vì trấn hồn tháp 8 cái thiên nhân cảnh tháp chủ cung cấp. Mặc dù phòng bên trên không có viết danh tự, nhưng Trương Hiểu Sơn rõ ràng biết mỗi một gian bên trong bao gian ngồi là vị nào tháp chủ. Bên trái nhất 2 cái bên trong bao gian, ngồi trấn giác tháp 2 vị tháp chủ. Trong đó có một vị tên là Lục Biển, mấy năm trước hay là cùng Lục Minh Vũ đồng dạng tầng chủ mà thôi, nhưng đột phá thiên nhân cảnh về sau, hết thảy đều không giống. Một ngày kia ngồi tiến vào cái này 8 căn phòng nhỏ bên trong, là Trương Hiểu Sơn cho tới nay mộng tưởng. Đại điện bên trong lục tiếp theo tiến đến rất nhiều người, cũng may có lấy hơi cùng sạch sẽ trận pháp một mực tại vận chuyển, trong không khí không có nửa điểm khiến người không thoải mái hương vị. Ước chừng qua sau 3 canh giờ, Trương Hiểu Sơn đang cùng Lục Phàm nói gì đó. Chính giữa đạo trường trên giảng đài, toàn thân áo trắng bóng người bỗng nhiên xuất hiện bàn vùng sau. Hào không một chút dấu hiệu và tiếng vang, phản phất nàng một mực liền ngồi ở kia bên trong, chẳng qua là lúc trước không cho phép người bên ngoài nhìn thấy thôi. Đại điện bên trong bỗng nhiên an tĩnh lại. Một cái mắt, phản phất ngay cả tóc rơi xuống đất thanh âm đều có thể nghe thấy. Trương Hiểu Sơn ngẩng đầu nhìn trên giảng đài nữ tử. Mặt mũi của nàng tinh đẹp đến mức tận cùng. Nhất diệu chính là con mắt, giống chân quý bảo thạch, lại lóe ra thông tuệ quan mang. Toàn thân trên dưới tản ra cao quý ưu nhã, nhã nhặn thanh du khí chất. Để nàng cả người tại vạn chúng đùi bên trong, lộ ra cực kỳ đặc biệt. Đây chính là Lục Doanh, trấn hồn tháp nam tu nhóm tổng cộng có tình nhân trong ngộng. Đây cũng là đi tới trấn hồn tháp phòng thủ về sau, Trương Hiểu Sơn lần thứ 3 trông thấy Lục Doanh. Mỗi một lần đều để hắn tâm thần khuấy động, khó mà an ninh. Nhưng cũng chỉ có tại thời điểm như vậy, Trương Hiểu Sơn rốt cục có thể trà trộn trong biển người mênh mông, đem mình si tâm vọng tưởng mai một tại mọi người si tâm vọng tưởng bên trong, không chút kiêng kỵ nhìn chằm chằm Lục Doanh tinh mỹ khuôn mặt. Lục Doanh xuất hiện tại bục giảng về sau, thoáng dừng lại một chút, tựa hồ là lưu cho mọi người một chút phản ứng thời gian. Đó lấy, cười khẽ không người, giống như là cho đại điện bên trong nghe giảng tu sĩ hành lễ. Tất cả nghe giảng tu sĩ đều sửng sốt, đại điện bên trong trong nháy mắt ngưng động. Hành động này cơ hồ làm cho tất cả mọi người đều hảo cảm tăng gấp bội. Lục Doanh hành lễ về sau, ngồi xếp bằng tại bàn vương về sau, dùng nhu hòa thanh nhã ánh mắt vòng qua toàn trường, ôn tồn nói: "Các vị đạo hữu, ta tên là Lục Doanh, chính là bản tông mật đường đệ tử, hiện nay phụ trách trấn giác tháp cùng trấn tà tháp trấn thủ chi trách, chắc hẳn không ít người đều biết." Câu này, nghe được thật sự là gọi người dễ chịu chi cực. Trương Hiểu Sơn trong lòng nghĩ đến, mà lại, thanh âm của nàng cũng dễ nghe cực, giống nhìn hương chim chóc tiếng kêu to. Lục Doanh nói: "Dừng một chút, hôm nay ta tại cái này bên trong tổ chức đạo trường, cũng không phải là ỷ vào mình tại tu sĩ giới nhiều hành tẩu tu học mấy năm mà hướng mọi người truyền thụ cái gì, chỉ là muốn cùng mọi người tập hợp một chỗ, cùng ngồi đàm đạo, nói chuyện lẫn nhau liên quan tới tu hành kiến giải, tỉ thí với nhau, lẫn nhau được lợi, mới tốt không hưởng công chuyến này." Nàng cái này vài câu nói là luận bàn giao lưu lời nói, nhưng mọi người tại đây đương nhiên chỉ coi nàng là khiêm tốn tới, tự nhiên không có khả năng thật gọi người bên ngoài giảng thuật kiến thức của mình. Nhưng không ngờ đến, sau một khắc nàng còn nói thêm: "Mọi người nên biết Lục Mộ chỗ thiện vì sao, cho nên hôm nay luận đạo chi để là vì đại đạo chi hành biết cùng không biết, ta nghĩ trước hết mời đang ngồi đạo hữu nói một chút lấy mình liên quan tới biết cùng không biết ý nghĩ, nếu có người nguyện ý chia sẻ giải thích của mình, còn xin giơ tay ra hiệu." Nói cho hết lời, nàng chỉ mắt hướng đại sảnh tứ phía nhìn lại, lại là nhã tức ý mắng, căn bản không người trả lời. Không người nào nguyện ý nói một câu a? Nàng lại hỏi một lần. Trả lời nàng, lại vẫn là hoàn toàn yên tĩnh. Ai dám tại trước mặt của ngài tự cho là thông minh, làm trò hề trò thiên hạ đâu? Trương Hiểu Sơn âm thầm nghĩ tới. Lục Doanh tựa hồ cũng nhìn ra điều này, ánh mắt lộ ra ra một chút tạm đạm thần sắc, khẽ thở dài một hơi, phảng phất có chút nhỏ không thể thấy thất vọng. Nàng cái bộ dáng này, thật sự là gọi ở đây nam nhân xấu hổ không thôi. Trương Hiểu Sơn bỗng nhiên mãnh liệt địa sinh ra một loại nào đó xúc động, muốn đứng lên trả lời vấn đề của nàng. Chỉ là tạm thời còn chưa nghĩ ra nên nói cái gì. Liên quan tới đại đạo của hắn, nhưng thật ra là vạn sự từ nghi chi đạo, nghi hoặc, lo nghĩ, nghi vấn. Nhiều như vậy nghi, đương nhiên không biết cùng không biết thành phần muốn nhiều hơn rất nhiều. Về phân biết, hắn mới tu tới thông linh cảnh, biết đến thực tế quá ít. Như vậy, chỉ từ không biết góc độ đến phân tích, cũng coi là giải thích của mình a. Đã mọi người tệ bảo từ chân, Lục Mỗi chỉ tốt chính mình tới trước đeo xấu. Lục Doanh Thần sắc cảm đạm nói, "Lục tiên bối, ta có lời muốn giảng." Ngay tại Trương Hiểu Sơn chính muốn mở miệng thời điểm, bên cạnh hắn cách đó không xa, vang lên một cái êm tai nữ tử thanh âm. Hắn quay đầu đi nhìn, nói chuyện chính là Lục Minh Vũ mang tới đạo lữ. Trông thấy cô nương này nhấc tay đứng lên, Lục Minh Vũ tựa hồ cũng có chút kinh nghi bất định. "Thỉnh giảng." Lục Doanh cười nói, "Ta coi là biết chính là dám vì thân nhân người yêu bạn bè hy sinh chi biết, không biết chính là vì tư lợi bản thân chi không biết." Nữ tử thanh âm rơi thôi, Trương Hiểu Sơn rõ ràng cảm giác thấy bên cạnh Lục Minh Vũ toàn thân manh chấn động một chút. Lại nhìn Lục Minh Vũ, thần sắc tuy không dị thường, nhưng lại có chút cưỡng ép chấn định lại cảm giác. Câu nói này có chỗ không đúng a? Trương Hiểu Sơn trong lòng nghĩ đến, nhịn không được lại lẩm bẩm. Quay đầu lại trên khán đài, nữ tử vấn đề để Lục Doanh tức thời mở to hai mắt, hơi có chút thất thố, phảng phất bị sờ động tâm linh nơi nào đó gấp chết. Nửa ngày mới nhìn chằm chằm nàng, khẽ cười nói, "Có thể làm tường giải." Nữ tử trả lời, "Hy sinh chi đạo, chính là ta chi đại đạo. Làm người luôn có thân nhân người yêu bạn bè, người sống một thế, ràng buộc rất nhiều, lại thụ thân nhân người yêu bạn bè chi mọi loại ân huệ, thụ ân thời điểm, khó tránh khỏi dâng lên cảm ơn chi tâm, đây là sơ biết, đợi thân nhân người yêu bạn bè gặp nạn, chịu xuất thủ tương trợ, tình nghĩa song toàn, đây là hai biết, nguyện vì thân nhân người yêu bạn bè chi nạn hy sinh, ăn khó vui chết, xả thân lấy nghĩa, chịu chết như vậy, đây là ba biết. Bị người ân huệ lại không biết hồi báo, đây là một không biết, tên là vô nghĩa chi không biết. Làm người chỗ yêu, không biết phản hồi, đây là hai không biết, tên là vô tình chi không biết." Lục Doanh nghe giải thích của nàng, thần sắc dần dần khôi phục như thường. "Tầng chủ." Ngay tại Lục Minh Vũ nghiêm túc lắng nghe thời điểm, chẳng biết lúc nào từ phía sau đi tới một cái mở cửa cảnh đệ tử, cùng hắn thì thầm, "Tháp chủ có chuyện tìm ngài." "Tháp chủ?" Lục Minh Vũ sắc mặt trắng nhợt, nhỏ giọng hỏi, "Lục Biển?" Truyền lời tu sĩ nghe, trên mặt hiện lên một tầng thần sắc chán ghét, phản phất đối Lục Minh Vũ gọi thẳng Lục Biển danh tự cảm thấy bất mãn, nhưng vẫn là trả lời, "Ngài đoán không sai." Lục Minh Vũ ngẩng đầu nhìn chính đang nói chuyện đạo lữ, đối phương chính chuyên chú nói gì đó. Nghĩ nghĩ, lại thở dài, "Đi đi." Nói, hướng phía ngoại bước đi. Lục Minh Vũ đi theo kia mở cửa cảnh đệ tử hướng đại sảnh tầng thứ 3 bước đi. Đầu óc lại đang bay nhanh chuyển động. Hắn đang nghĩ, Lục Biển tại sao phải tìm mình? Sự tình bại lộ rồi, hay là cái gì khác? Được rồi, hay là không muốn đi suy nghĩ nhiều. Nếu như mất đi bại lộ, nói cái gì đều muộn. Trên thực tế, hắn có chút hối hận mang theo Vũ Minh đi tới Lục Doanh đạo trưởng nghe giảng, ai có thể nghĩ tới Vũ Minh lá gan lại sẽ như vậy lớn. Ai, chỉ đổ thừa hắn không nhìn nổi trên mặt nàng hiện ra ai oán thần sắc a. Sáng nay thời điểm, Vũ Minh trên giường thân thể trần truồng từ sau cong ôm lấy hắn, đối với hắn nói, "Ta nghe nói hôm nay có Lục Doanh đạo trưởng." "Đúng vậy a, làm sao? Ta muốn đi xem." "Không được, quá nguy hiểm. Van cầu ngươi." Vũ Minh vô cùng đáng thương nói, "Ngươi nhìn, chúng ta lập tức muốn đi, nghe quý tộc ngộ đạo cảnh đại năng giảng đạo cơ hội chỉ sợ sẽ không lại có a." Thế nhưng là, tại Lục Doanh dưới mí mắt, đối với Lục Doanh dạng này ngộ đạo cảnh tu sĩ mà nói, bất luận tại trấn hồn tháp cái kia bên trong, đều giống như tại nàng chiếu cố phía dưới a. "Chúng ta ở chung lâu như vậy đều không có chuyện." "Ách, tốt a." Lục Minh Vũ cuối cùng không có nhận được Vũ Minh nhu tình thế công. Trên thực tế, từ khi gặp được cái tên này cùng mình giống nhau ý hệt, lại rất có mắt duyên cô nương, là hắn biết mình muốn triệt để luân hãm. Đến đại sảnh tầng thứ 3, nhất bên trái phòng lúc, mới đưa tâm thần liệm trở về. Hắn hít một hơi thật sâu, gõ cửa phòng một cái. Bên trong truyền tới một nam tử ám câm thanh âm, "Mời tiến vào." Hắn dừng lại một chút mới đẩy cửa đi vào. Trong phòng rất rộng rãi, chính giữa đặt vào hai tấm tinh điêu mảnh khắc đại một ghế dựa. Chiếc ghế ở giữa có từng bước hình vuông bàn trà, trên bàn trà bày biện mấy bàn lấm quả, còn có nước trà, hương trà trong phòng bốn phía. Quả nhiên là hài lòng cực. Cái ghế mặt hướng phương hướng trên vách tường khảm một cái rộng lớn trong suốt màn hình, xuyên thấu qua màn hình có thể trông thấy Lục Doanh giảng bài hình tượng. Theo lý mà nói, thanh âm cũng là có thể nghe thấy. Nhưng cái này phòng chủ nhân tựa hồ cố ý đem nó che lại. Tại cái ghế bên cạnh, gác tay đứng chính là một cái thân thể hơi mập ra nam tử. Giờ phút này chính chuyên chú nhìn qua màn hình. Nhưng phòng bên trong lại nghe không thấy thanh âm bên ngoài, lộ ra hắn cử chỉ có chút làm ra vẻ. Nghe thấy Lục Minh Vũ đẩy cửa thanh âm về sau, nam tử cố ý đợi đã lâu, mới mỉm cười xoay người lại. Hắn xem ra mặt hướng biểu lộ ra khá là trẻ tuổi, diện mục thường thường nhưng lại khiến người căm hận. Đây chính là Lục Biển. Đừng nhìn Lục Biển hiện tại là cao cao tại thượng thiên nhân cảnh tu sĩ, nhưng trên thực tế hắn là so Lục Minh Vũ muộn một nhóm bước vào địa cầu cảnh hậu bối. Tại trước đó tu hành bên trong, Lục Minh Vũ còn từng đối Lục Biển có chút đề điểm. Đương nhiên, đối phương nếu là hậu bối, hắn đã từng đứng tại người từng trải góc độ, không lớn khách khí răn dạy mấy lần. Nhưng nhân sinh gặp gỡ, đại đạo gian khổ, lòng người hiểm ác, ai có thể nói rõ ràng đâu? Không biết tháp chủ có gì phân phó? Lục Minh Vũ mở miệng hỏi. "Cùng ta còn muốn khách khí như vậy a?" Lục Biển cười nói, "Ta trước đó không phải đã nói với ngươi, không có người bên ngoài thời điểm, liền cứ gọi lao ca liền tốt." Lục Minh Vũ tâm lý chán ghét đến cực điểm, có chút túi thấp đầu, ngoài miệng lại nói, "Thuộc hạ không dám." Lục Biển nhếch miệng lên, chậm rãi ngồi vào dựa vào bên trái trên ghế, lại đưa tay nhẹ nhàng vô vỗ bên cạnh cái ghế tay vịn, không muốn câu thúc, ngồi tại cái này bên trong. "Thuộc hạ không dám." Lục Minh Vũ vẫn là nói như vậy nói. Lục Biển nghe, khoe miệng tựa hồ trong nháy mắt xẹt qua một tia đắc ý chi cực mỉm cười, chợt lại biến mất không thấy gì nữa. Lục Minh Vũ nhìn đến rõ ràng, trong nội tâm nặng nề mà hừ lạnh một tiếng. Ngươi a, cấp bậc lễ nghĩa quá nhiều, quá câu thúc. Lục Biển nói xong, nâng chung trà lên nhấp một miếng, cười nói, lần này tìm ngươi đến, kỳ thật cũng không có chuyện gì, chỉ bất quá bổn đường gần đây lại cho chúng ta trấn giác tháp an bài một vị tuổi trẻ tài cao, tư chất thượng giai địa cầu cảnh tu sĩ. Nghe tới cái này bên trong, Lục Minh Vũ đã đoán được Lục Biển dụng ý. Trên thực tế, từ khi Lục Biển đảm nhiệm trấn giác tháp chủ về sau, công khai tựa hồ khách khí, nhưng âm thầm bên trong lại đối với hắn gây khó khăn đủ đường. Có một ngày này sớm liền có thể đoán trước đến. Lục Biển nói tiếp, đến người mới, liền khó tránh khỏi muốn an bài cương vị mới, bằng không điểm công lao đều không thể kiếm lấy. Ngươi cũng biết, hiện nay trấn giác tháp các tầng đều đã mặc cho đầy tầng chủ, mọi người tu hành nghiệp nặng, thực tế không được tốt điều hòa. Ta nghĩ tới nghĩ lui, còn là muốn mời Minh Vũ ngươi có đức độ, tạm thời đem tầng cao nhất thủ vệ chi trách khiêm nhường lại. Tóm lại ngươi hiện nay tại tu hành phương diện cũng không có cái gì nhu cầu, đợi quay đầu vốn tháp chống đi tầng nào, ta lại vì ngươi bổ sung chống chỗ, như thế nào? Nói xong, cười tủm tỉm nhìn xem Lục Minh Vũ. Đây quả thực khinh người quá đáng. Không có phòng thủ chức trách, tại trấn hồn tháp bên trong liền ngang ngửa với người rảnh rỗi một cái, địa vị thậm chí so ra kém một ít tuần tra tiểu đội trưởng. Ngày xưa ân tình đều cho chó ăn a. Lục Minh Vũ trong lòng cả giận nói, mặc dù đã sớm chuẩn bị kỹ càng, nhưng nghe xong câu nói này, vẫn là cảm thấy tim bị trùng điệp một kích, cơ hồ muốn ngưng đập. Minh Vũ tầng chủ không nói lời nào ý tứ, Lục Biển gặp hắn lặng tiếng không nói, lại mở miệng hỏi, là không muốn sao? Thanh âm có chút lạnh. Sao dám? Lục Minh Vũ cười lạnh nói, tháp chủ như thế nào phân phó, ta tự làm như thế nào đi làm, há có lựa chọn nào khác? Kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, Minh Vũ tầng chủ là người thông minh. Lục Biển hài lòng cười cười, nói, chỉ màn ảnh trên vách tường, tốt, chính sự đã nói xong, chúng ta liền đừng lạ lâm nha. Đã tất cả lên, ở ta nơi này bên trong ở lâu thêm, ngồi một chút, nghe một chút Lục lao tổ giảng đạo, nếm thử ba linh hoa quả tươi, hương vị coi là thật tốt lắm. Ta đoán ngươi nhất định chưa từng hưởng qua. Lục Minh Vũ nói, những này linh quả là thiên nhân cảnh tiền bối chuẩn bị, nghĩ ta đời này sợ là vô phúc tiêu thụ. Hắn cưỡng ép để cho mình bình tĩnh xuống tới, bình tĩnh hỏi, không biết vị kia tuổi trẻ tài cao, tư chất thượng giai đạo hữu khi nào đến, ta cũng tốt sớm chuẩn bị giao tiếp công việc. Hắn a, đại khái ngày mai đến, còn có chút thời gian, không cần quá mức sốt ruột. Vậy hành động chính là tại đêm nay, kéo không được. Lục Minh Vũ thầm nghĩ. Về đến đại sảnh thời điểm, Vũ Minh đã kể xong giải thích của mình, đình đình ngồi xuống. Bây giờ nói chuyện chính là Trương Hiểu Sơn, tại hắn hình ảnh bên trong một cái rất bên trên tiến vào rất chân thành người trẻ tuổi. Lão tổ, ta coi là biết cùng không biết, chính là trước có không biết, sau đó có lo nghĩ. Có lo nghĩ sau đó có thăm dò sau đó mới có hiểu biết chính xác. Trương Hiểu Sơn có chút phấn khởi điệu nói, trên mặt hiện ra chút hồng quang. Thật tốt, ta lúc còn trẻ đại khái cũng là như thế này a. Lục Minh Vũ trong lòng nghĩ đến. Quay đầu lại hỏi Vũ Minh, ngươi vừa rồi đều nói thứ gì? Vũ Minh nghịch ngậm nháy mắt, lời nên nói chứ sao? Lão tổ trả lời như thế nào ngươi? Nàng nói. Vũ Minh cố ý kéo dài âm điệu, ta giảng rất có đạo lý, muốn mọi người đều hướng ta học tập. Vũ Minh bất đắc dĩ cười cười. Hy sinh chi đạo, vì người yêu vì thân nhân là bạn người hy sinh chi đạo, quả thực là đồng chi cùng không biết liên hệ đến cùng một chỗ, nhất định đâm chọt Lục Doanh chỗ đau. Cho dù là dưới tình huống như vậy, Lục Doanh cũng không có phát hiện Vũ Minh vấn đề thân phận, có thể thấy được nàng toàn chi đại đạo khẳng định xảy ra vấn đề gì. Nhìn xem Trương Hiểu Sơn ở một bên hưng phấn địa nói mình đối với biết hoặc không biết quan điểm. Hắn bỗng nhiên có một cái to gan suy nghĩ, Lục Doanh mở cái này đạo trường, sẽ không liền là bởi vì chính mình đại đạo xảy ra vấn đề, mới hướng người bên ngoài đặt câu hỏi, thử một chút có thể hay không tìm tới muốn đáp án đâu. Về sau thời gian bên trong, lại có mười mấy người đứng dậy đàm quan điểm của mình, Lục Doanh Trục vừa làm một chút bình, tiếp lấy mới bắt đầu làm chính thức truyền đạo. Chư vị, mới mười mấy vị tiểu hữu tinh tế đàm mình đối với biết cùng không biết quan điểm. Trong lời có ý sâu xa, phát người tỉnh tỉnh, Lục Mỗ được ích lợi không nhỏ. Ta coi là, tìm nói cầu đạo tu đạo, liền muốn thường xuyên như thế, mọi người phát biểu ý kiến của mình, lẫn nhau học tập, mới có thể lấy thừa bù thiếu, bù đắp nhau, cộng đồng tiến bộ. Bất luận cái gì tự cao tự đại, tiêu căng khinh người, duy ngã độc tôn, đều là buồn cười đến cực điểm hành vi. Cho nên, ta hôm nay chỗ nói biết cùng không biết, liền cùng khiêm cùng ngạo hai chữ có quan hệ. Tránh nặng tìm nhẹ. Lục Minh Vũ nghe nàng dẫn ngữ, lập tức hiểu được nàng chờ một lúc muốn giảng đồ vật, trên thực tế cùng nàng tự thân đi chi đạo cũng vô căn hệ, giảng lại rượu lại thiên hoa loạn truy, cũng chỉ là kính hoa thủy nguyệt, vô cắt thân thể sẽ, lúc này không có tâm tư lại đi lắng nghe. Đầu óc bên trong tất cả đều là buổi tối hôm nay sắp phát sinh, đủ để chấn kinh tu sĩ giới sự tình. Cách mở đạo trường thời điểm, Lục Doanh đến cùng nói cái gì? Lục Minh Vũ nửa điểm đều không nhớ rõ. Mang theo Vũ Minh đi tại khởi nguyên rừng rậm nơi nào đó, hắn nhìn bốn bề vắng lặng, mới oán trách bắt đầu, ngươi là gan cũng quá lớn. Biết rất rõ ràng lão tổ trước đó làm qua cái gì, còn dám nói cái gì người yêu, cái gì hy sinh, còn quả thực là hướng biết cùng không biết phía trên dựa vào. Nếu là để cho nàng phát hiện cái gì, các ngươi mấy năm qua cố gắng toàn bộ xong đời, mà ngươi muốn bị đặt ở trấn giác tháp phía dưới. Vũ Minh nghe, không để ý, ta đặt câu hỏi trước đó, tự nhiên hỏi qua tư ông đại nhân, hắn nói không có vấn đề. Chương 345, tang thương mấy chục ngàn năm cuối cùng đến hôm nay, 3. Nói lại cười hì hì nhìn xem hắn, làm sao sẽ biết lo lắng ta? Chính ngươi cũng muốn xong đời, ngươi không sợ a? Ta đã sớm xong đời. Lục Minh Vũ câu nói này nói xong, hai người lâm vào lâu dài trầm mặc. Vũ Minh rất lâu mới lên tiếng, ta chính là không quen nhìn nàng máu lạnh như vậy vô tình đối đãi rất tư vệ đại nhân, quả thực là quý tộc người nói tới bên trong biểu gì điển hình. Ngươi nếu là dám học nàng, ta liền cùng ngươi đồng quy vu tận. Nói xong, nhe răng niết miệng làm hung ác hình. Ta là cái nam nhân làm sao học hắn? Vậy thì có cái gì khó khăn? Nam người vô tình vô nghĩa bắt đầu, so nữ nhân còn muốn nhẫn tâm gấp trăm lần đâu. bản tộc một vị khác công chúa, chẳng phải bị quý tộc nhẫn tâm nam tử lừa vạn kiếp bất phục sao? Không phải tung tích còn không có điều tra rõ a? Trong tộc tế tự tính qua a, vị công chúa đại nhân kia đã sớm hài cốt không còn. Nam tử kia đâu? Kia ai biết? Nói không chừng ở đâu bên trong Tiêu Giao tự tại đâu, bắt giác tộc công chúa, hơn phân nửa có lớn đem ban thưởng. Không muốn tổng đem chúng ta nghĩ đến hư hỏng như vậy, nói không chừng hai người đều chết nữa nha. Vũ Minh nghe, trong thần sắc ngược lại là có chút ước mơ, nhẹ khẽ thở dài, nếu như đều chết rồi, đến xem như kết cục tốt nhất nha. Nói mò gì, Lục Minh Vũ ngại lời nàng nói thực tế điểm xấu, vội vàng đổi chủ đề, vừa rồi Lục Biển tìm ta. Làm gì? Vũ Minh thần sắc lập tức khẩn trương lên. Còn có thể làm gì? Hắn đã sớm nhìn ta không vừa mắt. Lục Minh Vũ nói, đêm hôm nay tại đạo trường ba từng phát sinh chính là nói ra. Vũ Minh lúc này đem Lục Biển mang cái cầu huyết lâm đầu. Cuối cùng, tựa hồ mới nhớ tới chính sự, kinh ngạc một cái, thần sắc khẩn trương hỏi Lục Minh Vũ, cứ như vậy, không còn có viên chuyển cơ hội, chẳng phải là đêm nay liền muốn hành động rồi? Đúng vậy, Lục Minh Vũ nhẹ gật đầu, ngươi mau chóng đem việc này nói cho Tuyết Nguyệt, chuẩn bị sớm đi. Vũ Minh nghe thôi, toàn thân run lên một cái, kinh ngạc nhìn qua hắn, trên mặt tựa hồ có chút lưu luyến không rời thần sắc. Làm sao rồi? Lục Minh Vũ hỏi. Không có gì, chính là cảm thấy quá đột ngột. Hai người đang nói, đột nhiên trông thấy nơi xa rừng bên trong chui ra mấy cái chấp pháp đường tuần tra đệ tử, dẫn đầu là cái thông linh cảnh tu sĩ. Lục Minh Vũ như làm tặc, không giải thích được khẩn trương một chút, chợt chấn định lại, hướng về phía đội chấp pháp mấy người một chút, mới phát hiện trong đó có hai người mang theo tay mang theo một cái túi lưới bên trong lấy một cái áo trắng nữ tử. Hắn thị lực một đo, mới phát hiện đúng là từng có vài lần duyên phận người. Lúc này đem kia đội chấp pháp dẫn đầu gọi đi qua, hỏi, mấy người các ngươi vội vàng hấp tấp muốn đi đâu bên trong? Dẫn đầu tại trấn hồn tháp đã pha trộn nhiều năm, nhận ra Lục Minh Vũ là trấn giác đỉnh tháp tầng tầng chủ, lúc này không dám thất lễ, khách khí trả lời, hồi bẩm tầng chủ, chúng ta mấy cái dẫn người phạm về trấn tà tháp. Phạm nhân. Lục Minh Vũ từ trên xuống dưới dò xét một phen túi lưới bên trong nữ tử, như thế nhu nhược nữ tử. Đại nhân đừng nhìn nàng hiện tại nhu nhu nhược nhược, tối hôm qua bắt thời điểm, nàng đánh như hoan. Nàng là ai, phạm tội gì? Hồi bẩm đại nhân, nàng tên là Lý Du Nhiên, là Nguyệt Vận Tông đệ tử, cũng là đốt trúc núi phản nghịch khôi một phong đồng bọn. Chương 346, mưa gió muốn tới núi muốn đổ. Nàng tại chấp pháp đường tu sĩ túi lưới pháp khí bên trong, Lý Du Nhiên suy nghĩ khó phân. Nàng cũng không sợ hãi cái chết, nàng chỉ là sợ hãi chết được không có chút giá trị. Càng chuẩn xác mà nói, nàng sợ hãi mình bạch bạch chết mất, lại không có thể giúp trợ Khôi Mục Phong cứu ra sư phụ. Đối với Khôi Mục Phong, nàng từ thẹn vực cốc đại chiến thời điểm, nhất định đối phương là trong lòng mình duy nhất anh hùng. Cho dù Khôi Mục Phong hiện nay bị người ta vu cáo làm nhân tộc phản đồ, người người kêu đánh, khắp nơi chạy trốn, tình cảnh thê lương, Lý Du Nhiên cũng vạn phần tin tưởng vững chắc có một ngày, hắn sẽ hăng hái, phóng khoáng tự do địa đứng ở Hồng Nhưng tu sĩ giới đỉnh phong nhìn xuống tương sinh. Về phần nàng tâm, cũng tại Khôi Mục Phong anh hùng khí khái dưới, một đoạn luân hãm. Thẳng đến tại Tây Nam Côn Di ngoài thành, Khôi Mục Phong hảo tình vạn trượng, hăng hái, đơn đao đi gặp, xả thân quên chết tới cứu mình thời điểm, nàng rốt cục triệt để biến thành tù binh. Từ đây không oán không hối theo sát Khôi Mục Phong, yên lặng chờ đợi có một ngày, Khôi Mục Phong rửa sạch oan khuất, báo thù rửa hận, đứng ở cao tuyệt chỗ, người khoác kim giáp thánh y, chân đạp bảy sắc đám mây, tới đón cưới chính mình. Nàng đã vì khi đó Khôi Mục Phong chuẩn bị một phần hậu lễ, vì chính mình chuẩn bị kỹ càng quý giá đồ cưới, đảm bảo để Khôi Mục Phong kinh hỉ. Cũng chính bởi vì đối Khôi Mục Phong không giữ lại chút nào địa tín nhiệm, đối tương lai mỹ hảo ước mơ, nàng mới có thể mạo hiểm đi tới Trấn Hồn Tháp, tự mình đến tìm hiểu tin tức. Đây cũng không phải là một lần có đi không về đường đi. Tại Trấn Hồn Tháp bên ngoài, nàng đã bố trí tốt một chỗ chuẩn bị ở sau, cùng thăm dò được Khôi Mục Phong sư phó bị giam giữ vị trí về sau, nàng Trấn Hải Thú thần thông, Di Hoa Tiếp Mục liền có thể phát huy được tác dụng, đem toàn bộ người thay thế đến Trấn Hồn Tháp bên ngoài. Đương nhiên, hết thảy thành công điều kiện tiên quyết là không có người xem thấu nàng thiết kế cho xiếc. Lục Minh Vũ nhìn như tùy ý địa liếc một cái túi lưới bên trong nữ tử. Nàng máu me khắp người là tổn thương, là vết roi, thoi thoát, nghĩ đến đã nhận qua trọng hình. Xương thấy con mắt có chút dễ rụa một đường nhỏ, thảm đạm ánh mắt từ bên trong bắn ra. Lục Minh Vũ không quan tâm sống chết của nàng. Nhưng nữ nhân này đi theo Khôi Mục Phong tại giáp tộc nhân ám doanh bên trong sinh sống nhiều năm, biết nói không ít chuyện. Nếu như rơi vào Lục Doanh trong tay, hết thảy đều xong. Hắn trong lòng nghĩ đến, liền làm tức quyết định chủ ý, âm thầm khu một đạo thần thức, chui vào Lý Du Nhiên thức hải bên trong, chậm rãi chiếm cứ xuống tới. Lý Du Nhiên có chút mở to mắt ngắm hắn một chút, tựa hồ minh bạch muốn phát sinh cái gì, trong ánh mắt lóe lên một tia sợ hãi cùng cầu khẩn, rõ ràng là tại hướng hắn cầu nguyện lấy cái gì. Lục Minh Vũ nhìn xong, nhẹ gật đầu, làm hiểu rõ hình, lại hỏi, nàng lại như thế nào xa lưới? Tối hôm qua nàng dịch dung về sau, lặng lẽ chui vào Vui Vận Tông tại phụ cận phân bộ tìm hiểu tin tức, vừa lúc bản tông có một vị có đặc dị trấn hải thú thần thông tiền bối, ghi chép tất cả đang lẩn trốn truy nã nhân viên khí tức trên thân, lập tức đưa nàng phân biệt ra. Tìm hiểu tin tức, cái này cũng không rõ ràng. Khôi Mục Phong đâu? Chưa chóc nã quý án. Lục Minh Vũ nghe, nhướng mày, đã cá lớn còn chưa lên câu, gì không giữ lại làm mồi. Có Lục Doanh lão tổ tại, nên không cần phí những này chắc trở đi. Người kia nói lấy, dừng một chút, kỳ thật, vẫn là phải quái vị tiền bối kia hạ thủ quá nhanh, đã đánh cỏ động rắn. Vậy cũng đúng. Lục Minh Vũ mỉm cười, bất kể nói thế nào, Khôi Mục Phong là bản tông nhiều năm truy tra trọng phạm, các ngươi đã cầm xuống Lý Du Nhiên, chắc hẳn tìm hiểu nguồn gốc cũng muốn đem Khôi Mục Phong cầm xuống. Sớm chúc các ngươi lập xuống đại công đi. Chấp pháp đường mấy người cảm ơn, liền dẫn Lý Du Nhiên rời đi. Ước chừng đi mấy bên trong địa, đột nhiên nghe thấy Lý Du Nhiên ai yếu địa hừ một tiếng. Mấy người góp đến lại nhìn lên, chỉ thấy sắc mặt nàng hơi hơi trắng lên, kéo tơ đem trên mặt huyết sắc chậm rãi tán đi, phảng phất muốn đem người sống sinh cơ một chút xíu rút đi. Qua một chút, Lý Du Nhiên lại mở mắt, chỉ là mắt lộ ra vẻ mờ mịt. Này nương môn làm sao rồi? Có người hỏi. Người bên cạnh sờ sờ hơi thở của nàng cùng mạch đập, còn vẫn bình thường. Tựa hồ không có vấn đề gì lớn. Đừng quản, nữ tử này rất xảo trá, nói không chừng lại muốn hống gạt chúng ta trốn đi. Mấy người nói, liền không tiếp tục để ý, tự lo hướng mục đích bước đi. Cùng đội chấp pháp mấy người phân biệt về sau, Lục Minh Vũ thì cùng Vũ Minh hướng nơi khác bước đi. Qua số bên trong địa, mới dừng bước lại. Hắn nghĩ nghĩ, đang muốn khởi động tại Lý Du Nhiên trên thân chỗ thi ám thủ, nhưng chợt nhớ tới Lý Du Nhiên nhìn hướng ánh mắt của mình, trong lòng không hiểu mềm nhũn, thay đổi thi pháp khẩu quyết. Không lâu, thi pháp hoàn tất, mới chào hỏi Vũ Minh tiếp tục tiến lên. Vừa rồi làm sao rồi? Vũ Minh mở miệng hỏi. Lục Minh Vũ quay đầu hướng mấy người độn đi phương hướng nhìn lại, không có việc gì, giải quyết một cái phiền toái. Nói, đem mới phát sinh chuyện lớn chống đỡ nói chuyện. Người đem cô nương kia giết rồi. Vũ Minh lấy làm kinh hãi. Nguyên là như thế này dự định, Lục Minh Vũ về nói, đáng tiếc nhất thời mềm lòng, chỉ xóa đi nàng liên quan tới mấy năm này ký ức, cứ như vậy muốn siêu hồn cái gì, liền không có chỗ xuống tay. Lục Doanh toàn chi đại đạo xảy ra vấn đề, cũng không cách nào lại nhờ vào đó tra ra căn nguyên. Vũ Minh thở dài một hơi, cũng là đáng thương cô nương. Người ta hiện nay còn nhớ được đáng thương người bên ngoài a. Lục Minh Vũ cười một cái tự giễu, còn nói lên chính sự, dựa theo kế hoạch, muội muội của ngươi hôm nay hẳn là tiến vào tháp. Đêm qua, Tuế Nguyệt đã phái người đem nàng đưa đến ta cái này bên trong, hiện nay ngay tại ta phòng bên trong nghỉ ngơi. Hắn giờ phút này nói tới sự tình, chính là lần này trấn hồn tháp cướp ngục trong kế hoạch, mấu chốt nhất một điểm. Vũ Minh muội muội Vũ Mao tinh thông thời gian thần thông, đồng thời lại cực kỳ am hiểu ngụy trang thần thông. Dựa theo cố định an bài, đêm nay, Vũ Mao sẽ tại trấn giác đỉnh tháp tầng thi triển cục bộ thời gian đình chỉ thần thông, sau đó Lục Minh Vũ sẽ tại trấn giác đỉnh tháp tầng các loại trong trận pháp mở ra một cái miệng nhỏ, đem rất ti vệ từ trong tháp doanh cứu ra, lại từ Vũ Mao tiến vào trong lao ngục, thi triển ngụy trang thần thông, thay thế rất ti vệ bị ép ở tầng chót vót. Cái này ở trong quá trình kỳ thật hết sức phức tạp, còn có cái khác phân hạng kế hoạch, phối hợp lẫn nhau, việc nhỏ không đáng kể, điểm điểm đan xen, hơi không cẩn thận, cả bàn đều thua. Nhưng đại thể mà nói, giác tộc nhân bố trí mấy năm kế hoạch, hạch tâm khớp nối chính là như thế. Vũ Minh nghe Lục Minh Vũ lời nói, có chút ngây ra một lúc, một chút lộ ra một chút tạm đạm lại khổ sở thần sắc, nếu như kế hoạch thành công, muội muội ta liền muốn vĩnh viễn vây ở trấn hồn tháp. Thế nào, không nỡ Vũ Mao? Lục Minh Vũ hỏi. Hiện tại thu tay lại tới kịp a. Vũ Minh nói, nhớ tới nàng cùng Vũ Mao lẻ loi hiu quạnh, sống nương tựa lẫn nhau khi còn bé. Nếu như ngươi muốn thu tay, ta là rất tình nguyện. Vì cái gì? Trên thế giới có mấy người nguyện ý phản bội chủng tộc của mình? Lục Minh Vũ hướng trấn giác tháp phương hướng nhìn lại, có chút trầm thấp nói, cho dù là vì tình yêu. Thật xin lỗi, Vũ Minh tựa hồ từ đau buồn cảm khái bên trong đi ra, dùng tay phải phân ra một chùm tóc, bóp tại ngón cái cùng ngón trỏ ở giữa nhẹ nhàng địa xoa xoa, ta biết sự tình đã bắt đầu, liền không cách nào dừng lại. Chỉ là Vũ Mao vừa đi, ta ở trên đời này liền không có thân nhân. Nàng đỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn qua Lục Minh Vũ con mắt, hì hì cười nói, cho nên, chúng ta từ cái này bên trong trốn sau khi đi ra ngoài, ngươi phải đối đãi ta thật tốt, bởi vì ta cũng chỉ thừa ngươi một cái nha. Rõ ràng là vui vẻ ngữ khí cùng thân sắc, Lục Minh Vũ lại chẳng biết tại sao nghe được có chút khó chịu. Hai người yên lặng không nói địa trở về trở lại. Lại đi mấy bên trong địa, xa xa nhìn thấy một mảnh đứng thẳng mấy cây cao lớn hình trụ đá xanh quảng trường. Vài trăm người trên quảng trường làm thành một vòng, ồn ào, không biết lại làm gì. Đây là địa phương nào? Vũ Minh hỏi. Pháp trường. Trấn hồn tháp còn cần pháp trường a? Vũ Minh kỳ quái nói, bốn tòa phân tháp đều là pháp trường a? Không giống, nói lên cái này, Lục Minh Vũ trong lòng đống nhiên có chút hốt hoảng, trấn hồn bốn tháp là dùng đến giam giữ cùng trừng phạt phía ngoài trọng phạm, nếu như trấn hồn tháp phòng thủ phạm sai lầm, hậu quả nghiêm trọng một chút, liền muốn tại cái này bên trong tiếp bị trừng phạt. Vũ Minh bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, liền hù dọa hắn, nói như vậy, ngươi cũng hẳn là đến cái này bên trong bị phạt rồi. Lục Minh Vũ cười khổ, ta tội ác tày trời, hẳn là bị giam tại trấn tà tháp, vĩnh thế không được siêu sinh. Vũ Minh nghe, khuôn mặt có chút cứng đờ, nhỏ giọng về nói, nếu như là dạng này, ta liền đi cùng ngươi. Bồi ta, chúng ta cùng một chỗ không được siêu sinh. Hai người nhỏ giọng nói, đã đi đến pháp trường bên trong, đi tiến vào đám người sau khi nghe ngóng, mới biết được chuyện tối ngày hôm qua không biết như thế nào bị trấn tà tháp tháp chủ Lục đỉnh tiên ngược lại tra phát hiện. Đem kia hơn 10 ý đồ dấu báo đào phạm tin tức tiểu đội trưởng lũng đến một chỗ chặt chẽ trách phạt. 10 người bị trói tại hình cụ bên trên, dùng đặc chế roi ra mãnh lực quất roi lấy, da chóc thịt bong, máu tươi chảy ngang, thê lương tiếng thét chói tai giữa khu rừng quanh quẩn, hiện trường vô cùng thê thảm. Ta cùng làm trấn hồn tháp thủ vệ, trách nhiệm trên vai, nặng như nguy núi, hệ khắp thiên hạ an nguy, hệ tại thương sinh phúc họa, hệ tại lê dân sinh tử. Các ngươi bỏ rơi nhiệm vụ, coi như trò đùa. Hôm nay lão phu không đem ngươi cùng kết thúc, như thế nào xứng đáng tông môn tín nhiệm, như thế nào xứng đáng bình minh bách tính. Lục đỉnh thiên càng nói càng tức, roi càng rút càng hung ác, đúng là muốn đem mấy người sống hút chết tư thế. Cái này Lục đỉnh thiên trước kia đối Lục Minh Vũ cũng rất là coi trọng. Về sau, Lục Minh Vũ bởi vì thụ thương đoạn mất đại đạo tiền đồ, lão giả đợi hắn y nguyên. Chỉ bất quá, Lục Minh Vũ mình lên tự ti suy nghĩ, không còn thường xuyên bái phỏng. Giờ phút này, trong lòng của hắn càng thêm chột dạ, không còn dám nhìn. Mang theo Vũ Minh vội vàng về chỗ ở. Vũ Minh muội muội, Vũ Mao đã chờ từ sớm ở phòng bên trong, có chút tò mò nhìn hai người. Chuẩn bị kỹ càng rồi. Lục Minh Vũ hỏi Vũ Mao. Hắn đến cùng là 10 điểm bội phục Vũ Mao, đối mặt tức đem đến tới đáng sợ cảnh ngộ, thông dong thoải mái, đây mới thực sự là thấy chết không sợn. Ta đối trấn hồn tháp bên trong dáng vẻ sớm liền có chút hiếu kỳ, Vũ Mao nhẹ gật đầu, đột nhiên hỏi Lục Minh Vũ, bất quá, ta càng hiếu kỳ chính là, làm nhân tộc phản đồ, ngươi giờ phút này đến cùng là như thế nào tâm tình? Câu nói này nếu muốn người bên ngoài nói đi, nhất định là mang theo nồng đậm trào phúng ý vị. Nhưng Vũ Mao giọng nói chuyện cùng thần sắc rất chân thành. Lục Minh Vũ cười khổ một tiếng, không biết nên trả lời thế nào nàng. Nói là tỷ ngươi, cái này quá nặng lại quá nhỏ mỏng. Huống chi, hắn lần này lựa chọn, làm sao không có bởi vì thất bại, bởi vì bị Lục Biển làm nhục mà chút giận cảm xúc ở bên trong đâu. Cũng là bởi vì duyên cớ này, hắn mới có thể đối tương lai mang theo Vũ Minh rời xa hoành nhân giới, vô ưu vô lự, cuộc sống tự do tự tại, ôm vô hạn ước mơ đi. Vũ Minh lo lắng trong lòng của hắn xấu hổ, vội vàng lôi kéo Vũ Mao đi một bên phòng. Lục Minh Vũ thì quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Trên bầu trời chẳng biết lúc nào bay tới mảng lớn mây dày. Dần dần có giọt mưa rơi đi xuống. Khởi nguyên rừng rậm mùa mưa hiện ra nó lúc đầu bộ dáng. Bình tĩnh, khoan thai, càng có chút ấm áp, cùng chấn hồn tháp âm trầm trầm ba chữ cùng cái này bên trong tang thương nặng nề thâm trầm không khí rất không tương xứng. Cùng ban đêm đem muốn tới báo tố cũng hoàn toàn tương phản. Ước chừng 2 sau 3 canh giờ, màn đêm bắt đầu giáng lâm. Chấn hồn tháp cấp ngục kế hoạch sắp khởi động. Vũ Mao khuôn mặt bình tĩnh từ một bên phòng bên trong đi ra, chúng ta đi thôi. Thì ngươi đâu? Nàng đại khái không đành lòng nhìn ta thong dong chịu chết chàng diện a. Vũ Mao vừa nói, một bên dùng tay phải nhẹ nhàng xoa xoa một chòng tóc. Ta đi nhìn một cái nàng. Đừng. Nàng hẳn là không muốn gặp chúng ta. Ta liền nói một câu, Lục Minh Vũ nói, đi đến Vũ Minh gian phòng, nhẹ nhàng đẩy cửa ra. Mới phát hiện Vũ Minh đã nằm ở trên giường, lưng hướng về phía cửa bên này. Hắn có chút kỳ quái, đi tới, thăm dò qua đầu, nhìn Vũ Minh mặt. Nàng nhắm mắt lại, mí mắt có chút đỏ lên, gương mặt bên trên có chút nước mắt, hiển nhiên là khổ sở cực. Vũ Minh, Vũ Minh, Lục Minh Vũ nhẹ nhàng kêu gọi tên của nàng, lại từ đầu đến cuối không có trả lời. Thử lung lay bờ vai của nàng, cũng không có đạt được đáp lại. Ngươi đối nàng làm cái gì? Hắn nhướng mày, có chút tức giận quay đầu nhìn Vũ Mao. Chớ khẩn trương, một cái rất phổ thông an thần thuật. Vũ Mao hơi có chút nghịch ngợm cười cười, nàng muốn đổi ý, ta không thể làm gì khác hơn là để nàng an tĩnh ngủ một hồi. Lục Minh Vũ lúc này mới thở dài một hơi, lại bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, mở miệng hỏi, lúc này nên ta đặt câu hỏi. Vì cứu người khác hy sinh chính mình, rơi vào chấn giác tháp hắc ám, ngươi bây giờ là như thế nào tâm tình? Vũ Mao thu hồi tiêu dung, vấn đề này trong lòng nàng sớm có đáp án. Thần sắc trịnh trọng nói, khi ta biết gia viên muốn than hủy, giác tộc muốn diệt tuyệt, mà ta có thể vì tộc nhân sinh tồn cống hiến chút sức mọn thời điểm, cái gọi là hy sinh, cũng chính là một loại quang vinh. Vũ Mao nhìn xem ánh mắt của hắn có chút ảm đạm, chợt chuyển hướng ngoài cửa sổ, phía tây bầu trời trong nháy mắt ảm xuống dưới. Nhất định phải chiếu cố tốt tỷ ta. Đây là nàng câu nói sau cùng. Chương 346, mưa gió muốn tới núi muốn đổ, 2. Ước chừng giờ tí thời điểm, trên bầu trời mây dày dần dần tan đi. Trăng tròn treo trời, thanh huy tan mất đại địa. Khởi nguyên rừng rậm khoác mang sương bạc. Khu ma núi như đỉnh tiên tháp bạc. Chấn hồn bốn tháp là thủ vệ tháp bạc cự nhân. Phàm nhân sớm đã ngủ say thời khắc, thủ vệ chấn hồn tháp tu sĩ lại vĩnh không biết mệt mỏi địa tuần tra, phòng thủ. 500.000 năm, hoàn toàn như trước đây. Trăng tròn từ đầu đến cuối không thay đổi, vẫn là năm đó minh nguyệt. Người thủ tháp lại không biết đổi mấy ngàn mấy chục nghìn cha nhi, vô số cái khuôn mặt tại tuế nguyệt biến thiên bên trong thay đổi, vô số cái danh tự tại thương hải thương trong ruộng tan biến. Hôm nay thủ tháp người, kế thừa 10.000 năm vinh quang, kế thừa vĩnh hằng sứ mệnh. Trương Hiểu Sơn mang theo Lục Phàm, còn có tiểu đội mình người liên can, rất sớm đã đến trấn giác tháp. Cái này bên trong giam giữ toàn bộ là giác tộc nhân, hoặc là giác tộc nhân hồn phách. Trấn giác tháp dưới đáy có một cái cự ly ngắn truyền tống trận, một bên có mấy chục cái nút bấm. Lựa chọn khác biệt nút bấm, thông hướng khác biệt tháp tầng. Từ đuôi đến đầu, trấn áp giác tộc người thân phận sẽ càng ngày càng cao, giam giữ trận pháp cũng càng cao minh thâm ảo. Trương Hiểu Sơn tiểu đội phụ trách tầng cao nhất phòng thủ nhiệm vụ. Đây là nhất tiểu đội ưu tú mới có thể gánh vác quang vinh cùng trách nhiệm. Đè xuống phía trên nút bấm, đội ngũ tại một mảnh hoa mang bên trong biến mất. Không lâu, lại tại một mảnh hoa mang bên trong xuất hiện tại trấn giác tháp tầng chót nhất đại sảnh bên trong. Phụ trách trước một cái thời đoạn trấn thủ nhiệm vụ tiểu đội trưởng, một vị họ Hạ thông linh trong kính kỳ tu sĩ, thấy Trương Hiểu Sơn đám người đã đến, liền đi tới tiến hành giao tiếp. Hai người riêng phần mình mang theo nhà mình tiểu đội phó, đem tầng cao nhất lao ngục trận pháp vận chuyển tình huống, còn có cái khác cần thiết phải chú ý hạng mục công việc, tinh tế kiểm tra một lần. Tầng cao nhất cấu tạo kỳ thật rất giống một cái vòng tròn đồng tâm. Ở giữa hình tròn chính là trấn áp rất ti vệ lao ngục. Một cái ngũ giai phệ hồn diệt thể trận bố trí tại lao ngục vách tường cùng trên mặt đất, từ càn khôn tháp mấy vị đỉnh cấp trận pháp đại sư nhằm vào rất ti vệ đo thân mà làm, đây là ngộ đạo cảnh đẳng cấp tồn tại mới có đãi ngộ. Vòng tròn đồng tâm về phía tây phương hướng có một cái bố trí phức tạp trận pháp đặc thù chất liệu đại môn. Xuyên thấu qua trên cửa miệng nhỏ có thể nhìn thấy lao ngục tình hình bên trong. Đồng thời, cũng có thể thông qua khống chế trên cửa nút bấm, thao túng tầng cao nhất lao ngục tất cả trận pháp. Bên ngoài tròn chính là trấn giác tháp tương ngoài, phương hướng tứ phía đều có một nửa hình tròn hình cửa sổ, dùng để quan sát khởi nguyên rừng rậm tình huống. Bên trong tròn cùng bên ngoài tròn ở giữa kẹp ra một cái hình cái vòng hành lang, phòng thủ tiểu đội ngay tại hình cái vòng trong hành lang hoạt động. Trương Hiểu Sơn mang theo Lục Phàm đi đến lao ngục đại môn, xuyên thấu qua miệng nhỏ hướng bên trong nhìn. Lao ngục bên trong giờ phút này phảng phất đông kết 10.000 năm hầm băng, thấu triệt cốt tủy hàn băng tại mặt đất, trên vách tường tích lũy thật dày một tầng. Toàn thân trần trụi rất ti vệ liền ngồi xếp bằng tại băng thiên tuyết địa chính giữa, đây là ngũ giai cực băng thiêu đốt hỏa trận pháp, mỗi cách một đoạn thời gian, cực hàn cùng liệt hỏa liền sẽ nhanh chóng xoay chuyển, để mà làm hao mòn ý chí của hắn. Cho dù dùng nhân tộc tiêu chuẩn đến bình phán, rất tư vệ khuôn mặt cũng được sừng tụng 10 điểm anh tuấn, ngũ quan lập thể mà góc cạnh rõ ràng, nhất là mũi, giống thẳng tắp nguy nga sơn phong. Giờ phút này, hắn toàn thân trên dưới kết thật dày một tầng băng xương, giống ngân bạch khôi giáp. Đỉnh đầu là tử sắc ba văn khôi giáp, không có độ bên trên xương hàn, tại một mảnh ngân bạch bên trong hết sức chói mắt. Mặc dù thân ở nhân tộc đáng sợ nhất trong lao ngục, nhưng ánh mắt của hắn vẫn như cũ bình thản, giống như tại nhà mình động phủ tu luyện. Cố định tại lao ngục bốn vách tường bên trên đặc thù chất liệu xiển xích, đem tứ chi của hắn, xương sườn, xương quai xanh cùng nhau xuyên thủng. Trên xiển xích tản ra nhàn nhạt hắc mang, đến từ khát máu ngũ giai trận pháp, cực nhanh từ rất ti vệ thân thể bên trong rút ra sinh cơ cùng huyết khí. Trương Hiểu Sơn biết, bá đạo như vậy ngang ngược điên cuồng rút ra từ rất ti vệ vừa tới trấn hồn tháp cũng đã bắt đầu, nhưng cho tới hôm nay, vẫn chỉ có thể cùng rất ti vệ khôi phục huyết khí tốc độ ngang hàng. Đây là gì cùng ngoan cường sinh mạng thể, quả thực làm người nghe kinh sợ. Phản phất cảm thấy đến từ ngoài cửa ánh mắt, rất ti vệ bỗng nhiên ngẩng đầu, hướng đại môn miệng nhỏ xem ra, ánh mắt bén nhọn giống lợi kiếm bắn thẳng đến mà tới. Trên mặt thì lộ ra cười lạnh trào phúng. Nụ cười này cùng ánh mắt để Trương Hiểu Sơn không tự chủ được toàn thân khẽ run rẩy, mặc dù đối phương đã bị các loại trận pháp khóa kín cương khí vận chuyển khả năng, không cách nào cảm giác được đến từ tử giác nửa điểm ba động, nhưng làm cao tuyệt cường giả uy thế lại chưa từng trừ khử nửa phân. Trương Hiểu Sơn cố nén khó chịu kiểm tra xong lao ngục bên trong tình huống, vội vàng đem trên cửa miệng nhỏ đóng lại. Gia hỏa này thật sự là gây người chán ghét. Bên trên ban một phòng thủ tiểu đội hạ đội trưởng trông thấy Trương Hiểu Sơn bộ dáng, vỗ vỗ bờ vai của hắn, có chút đồng bệnh tương liên nói, ta đến cái này bên trong đã mười mấy năm, nhưng cho tới bây giờ, đều cảm thấy mỗi lần kiểm tra là một loại dày vò. Trương Hiểu Sơn cười khổ một tiếng, lao ngục trận pháp trừ khóa kín tu vi của hắn, tựa hồ tại làm hao mòn thân thể cùng hồn phách phương diện không có hiệu quả gì, cũng không biết Càn Khôn Tháp chúng đại sư khi nào có thể nghiên cứu ra có tác dụng trận pháp tới. Thời gian ngắn chỉ sợ rất khó, dù sao giới này đã phát hiện tài liệu quý giá đều đã thử qua, cũng không biết cái khác phân tháp có hay không dạng này đau đầu. Theo ta được biết, trấn hồn 4 trong tháp, tại ngũ giai phệ huyết đại trận tàn phá bên trong còn có thể bảo trì hoàn chỉnh thân thể, chỉ có cái này một cái. Bất tử điều huyết mạch sát thực đáng sợ. Lục Phàm nghe hai người đối thoại, cũng sinh ra hứng thú, lại gần nói, dựa theo tu sĩ giới đã có công luận, mỗi một cái sừng tộc trên thân người đều có dị thú huyết mạch. Hiện tại đã biết giác tộc trên thân người dị thú huyết mạch, cơ hồ đều tại Hồng Nhưng tu sĩ bên trong tìm được đối ứng trấn hải thú. Hắn nói, thấp giọng, cố ý dùng một loại trào phúng ngữ điệu nói, các ngươi nói, cái này hẳn không phải là một cái trùng hợp a. Chỉ ít, ta không nghe nói cái kia tu sĩ trấn hải thú là bất tử điều tới. Không có tìm được, cũng không có nghĩa là không có. Nếu như không phải trùng hợp, lại là cái gì? Lục Phàm cười hắc hắc nói không chừng, chúng ta cùng giác tộc nhân còn có liên hệ máu mủ đâu. Ta nghĩ tu sĩ giới các đại nhân vật chỉ sợ sớm đã có cùng loại phòng đoán đi. Thảo luận những này có làm được cái gì? Hạ đội trưởng niết miệng, chúng ta cùng giác tộc nhân sớm đã là cựu nhân không đội trời chung. Ân, vừa nghĩ tới có khả năng cùng giác tộc nhân, ta liền toàn thân phạm hàn. Trương Hiểu Sơn sắc mặt không dễ nhìn lắm, tốt như chính mình cũng bị ném tại đây trong lao ngục. Nói, lại hỏi, ta kiểm tra xong, các ngươi còn không đi? Còn chưa đến thời điểm, phải thủ vững đến một khắc cuối cùng. Hạ đội trưởng trả lời. Trương Hiểu Sơn nói một tiếng tốt, vẫn tại hành lang bên trong bắt đầu đi loanh quanh. Trấn giác tháp từ trên xuống dưới dần hẹp, mỗi một tầng hành lang liền đều so tầng tiếp theo hẹp một chút. Đến tầng cao nhất, hành lang băng thông rộng kỳ thật chỉ có hai hơn một trượng, lần đầu tới này người sẽ cảm thấy có chút bị đè nén. Hành lang vách tường cùng trên mặt đất gạch đá là cùng một loại chất liệu, thanh phát cho, mài ra hạt tròn cảm giác, lại tản ra cổ kính xa xưa khí tức, giống tuế nguyệt tẩy lễ qua như. Trương Hiểu Sơn mỗi lần đi tại dạng này gạch đá bên trên, nhìn qua ngoài cửa sổ mênh mông vô tận khởi nguyên rừng rậm, đều có loại đi tại thời gian trường hà bên trên kỳ diệu giác quan. Lúc này, hắn dừng ở dựa vào phía đông cửa sổ. Phụ trách phòng thủ đội viên rất có ánh mắt địa tránh ra cửa sổ vị trí. Trương Hiểu Sơn hướng đối phương khẽ vướt cằm về sau, đi đến bên cửa sổ. Minh Nguyệt quang nhẹ nhàng vẩy vào trên mặt của hắn, yên lặng như tờ, 1.000 dặm ngân sóng, trăm phiền đều gỡ. Ánh mắt của hắn giống hơi như gió phất qua cảnh sắc trước mắt. Đó là cái gì? Hắn đột nhiên mở miệng hỏi, thanh âm bên trong không hiểu mang một chút bất an. Bên cạnh phòng thủ đội viên vội vàng đi tới, theo ánh mắt của hắn hướng xuống nhìn, tại khởi nguyên rừng rậm phương nam, tới gần trấn ma tháp một vùng, dần dần sáng lên một chút điểm sáng màu trắng, tại một mảnh ngân sóng bên trong, ẩn ẩn lắc lư. Tựa như biển cả bên trong có đại lượng hoạt bát con cá trên mặt biển nhảy nhót. Không biết, chúng ta mới vừa rồi còn không có trông thấy. Trương Hiểu Sơn nhướng mày, không có phát hiện, cũng không có nghĩa là những này điểm sáng màu trắng mới vừa rồi không có tồn tại. Hắn ý tứ là những điểm sáng này giấu ở mảng lớn ngân sóng bên trong lộ ra rất bí mật, phụ trách phòng thủ đội viên tại trong lúc lơ đãng có khả năng không có chú ý tới. Đại khái là huỳnh quang thú loại hình dị thú thôi, Lục Phàm cũng cả lơ phất phơ địa đi tới, nhìn qua phương nam, thờ ơ nói, hướng phía trước thấy qua. Huỳnh quang thú trên thân quang hiển nhiên muốn so những này sáng tỏ, hơn nữa còn sẽ không ngừng địa chớp động. Hạ đội trưởng, Trương Hiểu Sơn trong lòng đống nhiên dâng lên cực lớn cảnh giác, hơi chút suy nghĩ, hướng về phía một bên khác kêu lên, ngươi qua đây nhìn một chút. Hắn đống nhiên nhớ lại, hạ đội trưởng trấn hải thú là dõi mắt dạ ứng, thân đều một loại đêm mắt 1.000 giảm thần thông. Hạ đội trưởng rất nhanh đi tới. Tại bên cạnh hắn, Lục Minh Vũ mang theo một tên tùy tùng cũng bước nhanh đi tới. Thần tình nghiêm túc. Tầng chủ chào buổi tối. Trương Hiểu Sơn ngay cả vội vàng chuyển người đến, cung kính hành lễ, lại hỏi Lục Minh Vũ, ngài khi nào tới? Vừa tới, Lục Minh Vũ lời ít mà ý nhiều, tựa hồ không có có tâm tư chào hỏi, trực tiếp hỏi nói, xảy ra chuyện gì? Trương Hiểu Sơn chỉ ngoài cửa sổ, mặt phía nam phương hướng. Lúc nào xuất hiện? Ta cũng là vừa mới ngẫu nhiên phát hiện. Rất tốt, Lục Minh Vũ nhẹ gật đầu, quay đầu lại hỏi hạ đội trưởng, ngươi nhìn thấy cái gì? Hạ đội trưởng giờ phút này đang đứng tại nương tựa bên cửa sổ vị trí, mở to hai mắt nhìn hướng nam mặt trắng quang thiểm động phương hướng nhìn lại. Hai mắt của hắn bắn ra một đạo nhàn nhạt tia sáng, thẳng tắp hướng nơi xa kéo dài mà đi. Một cái tay khác hoàn chỉnh hàng vỉa hè mở, trên mặt đất chiếu một đạo hình mũi khoan vòng sáng. Quang trong vòng rõ ràng hiện ra điểm trắng tình hình phụ cận, đây là viên quang thuật một loại, có được ngũ quan loại thần thông tu sĩ thường thường sẽ chủ động tu hành cái này pháp thuật. Trương Hiểu Sơn túi đầu nhìn lại, tại hình tròn vòng sáng bên trong là đêm dưới rừng rậm. Ánh trăng xuyên thấu qua cành lá chiếu trên mặt đất mọc ra mấy ngàn đóa lít nha lít nhít đóa hoa vàng, bạch quang chính là từ những này đóa hoa vàng cánh hoa bên trên phát ra. Cái này bên trong lúc nào mọc ra nhiều như vậy hoa? Lục Phàm kỳ quái mà hỏi thăm. Càng quỷ dị chính là bạch quang đi, Trương Hiểu Sơn nói, những này hoa trước kia cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện dạng này dị tượng. Hắn chợt nhớ tới mình qua đi khảo chứng qua tư liệu, sẽ không phải những này là ma dụ hoa. Trải qua hắn nhắc nhở, ở đây mấy người đều nghĩ đến vấn đề này, nếu như là dạng này, vấn đề liền rất nghiêm trọng. Ma dụ hoa có lợi cho ma nhân sinh trưởng tu hành, ở trong đó chỉ sợ có tà ma ngoại đạo ở sau lưng điều khiển. Trước tỉnh táo một chút, Lục Minh Vũ vượt lên trước chấn định lại, theo ta được biết, ma dụ hoa tán phát là hắc sắc ma khí, mà không phải bạch quang. Lời còn chưa dứt, tại hình tròn vòng sáng hiện ra trong tấm hình, một gốc đóa hoa vàng gốc rễ bỗng nhiên toát ra mấy sợi dây tóc hắc khí. Theo sát lấy, trung quanh lại có mấy mười đóa hoa hiện ra đồng dạng dấu hiệu. Chỉ đen càng khắp càng nhiều, giống bệnh truyền nhiễm đồng dạng điên cuồng lan tràn ra, mấy trăm nhiều, mấy ngàn nhiều, lúc trước chớp động bạch quang cũng dần dần bị chỉ đen thôn phệ. Đáng chết, Lục Minh Vũ nhướng mày, rất nhanh làm ra phán đoán, nơi đây dị tượng tất có tà ma quái phá. Trương Hiểu Sơn, Trúc Tấn nghe lệnh. Có thuộc hạ. Lục Minh Vũ nhìn một chút hai người, trong lòng hơi làm do dự, hắn biết mình giờ phút này một cái nho nhỏ mệnh lệnh, liền muốn quyết định hai cái tiểu đội sinh cùng tử ở giữa ngày đêm khác biệt. Một chút, mới quyết định chủ ý, ta lại đem việc này báo cáo tháp chủ. Hai người các ngươi chia ra hành động, Trúc Tấn đi phụ cận thu thập hoa cúc tiêu bản, mau chóng đưa về kiểm nghiệm. Trương Hiểu Sơn hướng vốn tháp các tầng phòng thủ thông báo việc này, lấy mời đề cao cảnh giới cấp bậc, để tránh để vào khả nghi đám người. Tuân mệnh. Tấm, chúc hai người không nghi ngờ gì, lúc này chia ra hành động. Trúc Tấn giao phòng thủ cấp lớp, mang theo nhà mình tiểu đội thông qua truyền tống quang trận thẳng tới một tầng ngoài tháp. Trương Hiểu Sơn thì tìm được khi tầng đưa tin đài chỗ, thông qua một cái cùng loại nến pháp khí, hướng các tầng thông truyền tình huống. Lục Minh Vũ thì rất nhanh từ trong túi trữ vật tìm ra một cái đưa tin phủ, nhẹ nhàng nhấn phía trên cơ quan, bẩm tháp chủ, cầu nguyện rừng rậm chấn ma tháp phương hướng xuất hiện dị tướng, nghi có tà ma quái phá. Liền đem mấy người phát hiện tình huống tinh tế nói ra. Lục Minh Vũ, đưa tin phủ đầu kia truyền đến Lục Biển có chút hiếu kỳ thanh âm, ngươi làm sao còn tại thường trực đâu? Đứng một ngày cương vị, Lục Minh Vũ trên mặt hiện lên khó mà phát giác phúng cười, tận một ngày trách. Biết, ta sẽ mau chóng kiểm chứng việc này, đưa tin phủ lại truyền tới Lục Biển tiếng cười, Minh Vũ ngươi mặc dù sắp từ nhiệm, nhưng sống ngày nào hay ngày ấy thái độ quả nhiên là chúng ta mẫu mực a, ha ha ha. Đưa tin phủ bên trong thanh âm như vậy dừng lại. Đứng tại phụ cận phòng thủ đội viên tựa hồ nghe thấy Lục Biển tiếng nói, đều hơi nghi hoặc một chút hướng Lục Minh Vũ nhìn lại. Bảo vệ tốt cương vị. Lục Biển mặt không biểu tình nói. Nói, lại đi đến cửa sổ một bên, nhìn ra phía ngoài. Trương Hiểu Sơn hướng các tầng thông báo hoàn tất về sau, cũng đi tới, tầng chủ, tiếp xuống. Dựa theo khẩn cấp quy định, nên làm đều làm, chờ đợi phía trên chỉ lệnh a. Lục Minh Vũ lặng lặng địa nhìn ngoài cửa sổ nói đến. Trương Hiểu Sơn có chú ý tới trên mặt hắn rất bí mật trào phúng thần sắc, xuất từ bản năng cảnh giác một chút. Lục Minh Vũ đầu bên trong lại tại nhiều lần diễn thử chờ một lúc đem muốn tiến hành kế hoạch, sợ xuất hiện nửa một chút lầm lỗi. Khoảng cách không tranh quyền thế sinh hoạt, hắn chỉ kém một buổi tối. Chương 346, mưa gió muốn tới núi muốn đổ, 3. Ngoài cửa sổ, trên bầu trời chẳng biết lúc nào bay tới mảng lớn mây dày, đem mặt trăng giấu ở phía sau. Ánh trăng không còn phổ chiếu, hắc ám giáng lâm nhân gian. Lúc này, khởi nguyên rừng rậm dị biến mới chính thức làm người khác chú ý bắt đầu. Từ chấn ma tháp mà lên bạch quang rất nhanh tràn ra đại lượng hắc khí, lại từ chấn ma tháp phụ cận mà lên, hướng bốn phương tám hướng cực nhanh khuyết tán mà đi, hướng phương đông, chấn tà tháp phương hướng khuyết tán tình thế càng tấn mãnh, phản phất một đầu quang long dọc theo hoa cúc quý tích hướng chấn tà tháp đánh thẳng mà đi. Lục Minh Vũ đương nhiên biết cái này là chuyện gì xảy ra. Loại này đóa hoa vàng là Đông Hải một vị nào đó ma tu tỉ mỉ bồi dưỡng ma dụ hoa biến chủng. Tại tầm thường trạng thái, cùng bình thường hoa cúc cũng không một chút khác biệt. Nhưng ở đặc thù nào đó trận pháp cùng bí thuật kích thích dưới, sẽ tại ban đêm lấy tốc độ cực nhanh hướng chân chính ma dụ hoa chuyển biến. Lại phối hợp ma tu nghiên chế tụ ma trận pháp, đối với phá giải chấn ma tháp cùng chấn tà tháp tương quan đại trận 10 điểm hữu hiệu, đối với cổ ma cùng ma đạo tu sĩ cũng có rất mạnh chiến lực tăng lên hiệu quả. Tuế Nguyệt bọn người 5 năm này bố cục, một phần lớn thời gian chính là dùng để bố trí cùng ẩn tàng những này biến dị ma dụ hoa cùng nó bị thêm vào tụ ma trận pháp. Lục Minh Vũ ở trong đó cũng lên một chút tác dụng, đương nhiên hắn còn có nhiệm vụ trọng yếu hơn, ngay tại không lâu sau đó, Lục Doanh xuất thủ thời điểm, hắn đem cùng Vũ Ma phối hợp, đem rất tư vệ đổi thành ra. Dị tượng xuất hiện không đến nửa nén hương lúc phần, chấn hồn tháp phản ứng cơ chế liền bị cấp tốc kích phát. Thương Hùng lại thanh âm trầm ổn tại khởi nguyên trên rừng rậm không bắt đầu quanh quẩn. Chấp pháp đường cùng mật đường toàn thể tu sĩ nghe lệnh, chấn hồn bốn tháp tiến vào cấp 1 trạng thái chuẩn bị chiến đấu, tất cả nhân viên vào chỗ chờ lệnh, tất cả trận pháp mở ra chờ lệnh, cấp 1 chuẩn bị chiến đấu hệ thống chỉ huy bắt đầu vận chuyển, tất cả điều tra danh sách khởi động, ngưng lại khởi nguyên rừng rậm cùng nó hơn công năng nơi trốn nhàn tản tu sĩ cấp tốc hướng lân cận phân tháp dựa sát vào, đình chỉ hết thể nghỉ ngơi, đình chỉ hết thể luân chuyển cương vị, đình chỉ hết thể. Chiến việc làm thêm động. Lục Minh Vũ nghe được, đây là chấp pháp đường nội đạo cảnh trấn thủ, Hình Nam Lộ thanh âm. Đều nói hắn đại nạn sắp tới, đã bắt đầu đóng lại sinh tử quan, tức hoặc là đột phá bình cảnh, hoặc là bế quan đến chết. Nhưng gặp được tình hình dưới mắt, Hình Nam Lộ đến cùng hay là đứng ra. Cái này cũng liền mang ý nghĩa hai chuyện, thứ nhất, chấn hồn tháp thật đến tràn ngập nguy hiểm thời khắc, thứ hai, chờ một lúc sẽ có hai vị ngộ đạo cảnh đại năng đồng thời xuất thủ, đây là Thường Nguyên Tông tiếp quản chấn hồn tháp đến nay chưa hề xuất hiện qua tình huống. Không biết chuyện gì xảy ra, Lục Minh Vũ vậy mà ẩn ẩn có chút hưng phấn hoặc khẩn trương phát run. Hắn quay đầu nhìn bốn phía, ở tầng chót vót phòng thủ tu sĩ nhao nhao tiến đến phụ cận cửa sổ một bên, chen rỗ dành địa tại cửa sổ bên trên thò đầu ra, nhìn qua bên ngoài kinh người tình cảnh, nóng bỏng địa thảo luận. Đó là cái gì? Có người chỉ vào hướng chấn tà tháp nhanh chóng phóng đi Bạch Long hỏi, không phải mới vừa tại hạ đội trưởng Viên Quang Thuật trông được đến sao, chính là những cái kia đóa hoa vàng xảy ra vấn đề. Những cái kia chỉ đèn xương mù đâu? Mau nhìn, Bạch Long biến đen. Cái này không trách các đội viên sẽ như thế bạo động, chấn hồn tháp quá lâu chưa từng xuất hiện chiến đấu gần sóng. Trương Hiểu Sơn biết, tại chấn giác tháp từng cái phân tầng, lại hoặc là nó hơn các cái phân trong tháp, chỉ sợ cũng là không sai biệt lắm tình hình. Hắn nhíu mày, nhìn Lục Minh Vũ cũng không có ngăn lại ý tứ, chỉ tốt chính mình đi đến hành lang trung ương tức giận nói, các vị nghe lệnh, hồi quy nguyên vị, tùy thời chuẩn bị chiến đấu. Các đội viên mặc dù còn muốn nhìn một chút ngoài cửa sổ tình huống, nhưng cũng kiên quyết phục tùng mệnh lệnh, ai đi đường đấy. Lục Minh Vũ thì nhìn một chút bên cạnh tùy tùng, đương nhiên là Vũ Mao giả trang, nàng cũng đứng tại bên cửa sổ, lặng lặng nhìn chăm chú lên tình hình bên ngoài. Lập tức liền muốn thay thế rất tư vệ, thật một điểm không khẩn trương a. Lục Minh Vũ trong lòng thầm nghĩ. Cấp một trạng thái chuẩn bị chiến đấu khởi động về sau, yên lặng mấy ngàn năm chấn hồn tháp bắt đầu náo nhiệt lên. Lấy khu ma núi làm trung tâm, mấy trăm dặm làm bán kính hình tròn khu vực biên giới dâng lên to lớn hình bán cầu lồng ánh sáng màu đỏ, đem bốn tòa phân tháp, còn có chấn hồn tháp phụ trách thủ vệ khu vực đều đặt vào trong đó. Bốn tòa phân ngoài tháp duyên cũng riêng phần mình sáng lên một đạo phòng ngự tính ngũ giai đại trận, đem bốn tòa phân tháp che đậy cực kỳ chặt chẽ. Từ chấn giác đỉnh tháp tầng hướng mặt ngoài nhìn, liền trông thấy che khuất bầu trời vầng sáng bao phủ chân trời, đem cũ quen thuộc trời triệt để che lại, đem máu tanh màu đỏ bôi tại bóng tối của màn đêm màn bên trên. Tại huyết tinh lồng ánh sáng bên trong, các cái phân tháp cùng khu ma núi cũng giống như cô nương mặc vào quần áo, ban đầu diện mục cùng thân thể từ bên ngoài là nhìn không thấy, chỉ có mông lung mà bàng bạc quang tại một mảnh huyết tinh bên trong phiêu đãng. Điều tra chi nhãn, tường không chi ưng, nhao nhao từ các cái phân tháp màn sáng bên trong tế ra. Lít nha lít nhít, giống đen nhánh sơn động bên trong thường xuyên cất giấu hàng ngàn hàng vạn con rơi. Ngay tại bốn tòa phân tháp tiến hành phòng thủ, bốn vị thiên nhân cảnh tháp chủ, chấp pháp đường hình trọng, hình bá hẹn, mật đường lục có ánh sáng, lục đức vĩ, rất nhanh liền vị các tòa tháp đỉnh, trưởng không các cái pháp trận, tùy thời chờ lệnh xuất kích. Mặt khác bốn vị nguyên bản ở vào thay phiên nghỉ ngơi trạng thái tháp chủ, chấp pháp đường hình đỉnh thiên, hình hướng, mật đường lục biển, tấm tôn lâm, cũng rất nhanh từ riêng phần mình trong động phủ xuất động. Bọn hắn hóa thành bốn đạo thô to lưu quang khí thế bàng bạc địa giữa không trung bay lượn, riêng phần mình độn tại ở gần phân tháp phần eo vị trí, cao cao tại thượng nhìn xuống khởi nguyên rừng rậm. Nhìn thấy cái này bên trong, Trương Hiểu Sơn bỗng nhiên có chút hiếu kỳ. Đã lục biển tại thay phiên nghỉ ngơi, vì cái gì Lục Minh Vũ muốn ngay lập tức đem việc này hồi báo cho hắn, mà không phải đêm nay trực luân phiên chấn giác tháp lục có ánh sáng đâu? Hắn một bên suy nghĩ, một bên nhìn ngoài cửa sổ. Thiên nhân cảnh tu sĩ uy áp hóa thành khí sóng hướng phía dưới khởi nguyên rừng rậm bay tới, mảng lớn cây rừng bị khí lãng sông khuynh đảo, chói tai nhánh cây đứt gãy âm thanh vang vọng trên không trung. Mấy chục con tiểu đội từ các cái phân tháp phi độn mà ra, chui vào hoa cúc cùng hắc vụ dày đặc nhất chỗ điều tra, thu thập hàng mẫu. Trương Hiểu Sơn tựa hồ từ bên trong trông thấy lúc trước những cái kia bỏ rơi nhiệm vụ người thân ảnh. Còn có mấy trăm con nguyên bản thay phiên nghỉ ngơi tiểu đội lưu ở ngoại vi chờ lệnh. Mấy ngàn ánh mắt chăm chú nhìn kia bên trong. Nhưng những cái kia tiểu đội tiến vào hắc vụ về sau, rất nhanh lâm vào quỷ dị trầm tĩnh. Ước chừng mấy tức quá khứ, Chấn Ma Tháp tháp chủ, chấp pháp đường hình đỉnh thiên cao giọng khiến nói, các thu thập tiểu đội đáp lời. Không người trả lời. Mấy vị tháp chủ trên mặt đều có chút vẻ ngưng trọng, đang muốn độn đi xem xét. Ô. Mấy tiếng quỷ dị huýt dài từ hắc vụ bên trong thê lương mà phát. Ngay sau đó, mấy chục cái toàn thân tản ra hắc khí tu sĩ từ hắc vụ âm trầm trầm địa phi độn mà ra, hai mắt đã biến thành tinh hồng sắc. Nhìn từ đằng xa, chỉ có mấy chục song tinh hồng quỷ hỏa ở giữa không trung phiêu đãng, giống đi vào ban đêm mộ địa. Nhập ma rồi. Trương Hiểu Sơn tâm lý giật mình. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến Trúc Tấn tiểu đội, phải chăng cũng xông vào trong hắc vụ, biến thành này tấm quỷ tang. Lại nhịn không được dùng ánh mắt còn lại ngắm Lục Minh xa một chút. Nếu lúc ấy phái ta đi. Trong lòng của hắn không khỏi một trận hoảng sợ, trên lưng có lạnh như băng hàn ý. Ngay sau đó, liền nghe hình đỉnh thiên cao giọng quát, tất cả đệ tử cấp thấp cấp tốc rút lui khỏi nguyên rừng rậm, trở lại các tháp phòng ngự trận bên trong. Bất quá, cái này nhắc nhở đã hơi trễ. Sương mù màu đen từ trong rừng rậm điên cuồng dâng lên, cực tốc cuốn về phía tại cây rừng phía trên chờ lệnh các chỉ tiểu đội. Rất nhanh liền có ít chỉ rút lui chậm chạp tiểu đội bị toàn bộ cuốn vào trong hắc vụ, quỷ dị huýt dài vang lên lần nữa. Hình đỉnh thiên gặp tình hình này, vội vàng phất tay, một đầu giống dao long thiểm điện dây xích ánh sáng thoát tay áo mà ra, nháy mắt chui vào sương mù màu đen bên trong. Một nháy mắt lấp lánh, chiếu sáng hắc vụ bên trong tình hình, mấy trăm vị đệ tử cấp thấp đang liều mạng ngự pháp giãy giụa, nhưng rất nhanh liền không có bay nhảy động tĩnh. Hóa ma chi sương ngủ. Hình đỉnh tiên kinh ngạc nói. Tại khởi nguyên rừng rậm xoay quanh nó hơn mấy vị tháp chủ cũng có chút giật mình. Bởi vì hình đỉnh tiên trong miệng hóa ma chi sương ngủ là một loại có thể đem bình thường tu sĩ lấy cực nhanh tốc độ chuyển hóa thành ma đạo tu sĩ chất môi giới, tục truyền khởi nguyên từ bên trong thời kỳ cổ, từ một loại nào đó cổ ma nghiên cứu chế tạo, mà hiện nay chỉ có tại Đông Hải ma vực một vùng còn tồn tại. Có ma tu a? Rất nhanh có người liên tưởng đến Đông Hải ma tu. Những này ma tu là hồng nhưng tông minh một mực không có rảnh tay giải quyết phiền phức. Các vị tháp chủ càng thêm đề cao cảnh giác, nhao nhao độn tại riêng phần mình thủ khu bên trong, ngự sử pháp thuật đem sương mù màu đen hướng rừng rậm bên trong xua đuổi, lại đem may mắn còn sống sót đệ tử bảo hộ tại cánh chim bên trong. Lúc này, người sống sót chỉ còn một nửa không đến. Bốn vị thiên nhân cảnh tháp chủ giống bốn ngọn đèn tháp đứng vững, hải đăng thủ hộ khu vực bên trong đệ tử cấp thấp liền giống bị đèn đuốc hấp dẫn mà đến phi trùng, vòng quanh hải đăng hốt hoảng phi độn, mà sương mù màu đen từ dưới rừng rậm mặt giống hồng thủy hướng bốn tòa hải đăng trô vọt tới. Mấy trăm song tinh con mắt màu đỏ giống thi quỷ đồng dạng phiêu đãng tại hắc vụ bên trong, phát ra làm người ta sợ hãi thét lên. Nhưng thiên nhân cảnh tu sĩ uy có thể đến cùng lợi hại, như có lẽ đã đụng chạm đến lớn đạo pháp tắc biên giới. Bốn vị tháp chủ riêng phần mình tế ra bản mệnh pháp bảo, tại tinh hồng bầu trời đêm bên trong, ưu nhược ngũ thải lưu tinh, hướng về phía càng thêm điên cuồng sương mù màu đen đánh thẳng mà đi. Bầu trời đêm cảnh trí tại pháp bảo xung kích dưới bắt đầu vặn mèo, thay đổi, xê dịch. To lớn uy năng đem đại địa rung chuyển, đem cây rừng phá hủy, sắp tối không phải phá. Trương Hiểu Sơn đứng ở cửa sổ nhìn, chỉ có thể nhìn thấy pháp thuật đưa tới uy năng, lại không nhìn thấy tháp chủ môn là như thế nào ra chiêu. Chấn giác tháp hộ tháp trận pháp ngăn cách pháp lực ba động, liền ngay cả bé nhất kết thúc giác quan cũng khó có thể phát giác. Tình hình như vậy xem ra khó bề phân biệt, nhưng hai vị lao tổ cũng nên xuất thủ a. Trương Hiểu Sơn trong lòng kỳ quái. Đúng lúc này, ngực bỗng nhiên truyền đến một trận mãnh liệt tim đập nhanh. hắn biết đây là trấn hải thú cao nguyên chuột thỏ đang nhắc nhở mình, nguy hiểm hoặc là phiền phức hoặc là khác chuyện xấu đem muốn tới. Ngay cả vội ngẩng đầu hướng bốn phía nhìn lại, tất cả mọi người tại giữ nghiêm cương vị, chỉ có Lục Phàm đứng tại lao ngục cạnh cửa, thông qua trên cửa lao miệng nhỏ hướng bên trong nhìn lại. Trương Hiểu Sơn bản năng cảnh giác lên, vội vàng đi tới. Người đang làm gì? Bên ngoài động tĩnh như thế lớn, Lục Phàm xoay đầu lại, trên mặt có chút mất tự nhiên quái dị tiêu dung, chỉ trong lao ngục, ta lo lắng cái này bên trong ra phiền phức gì. Lục Phàm tâm bên trong cảnh giác, ừ một tiếng, cũng đứng tại lao ngục cổng hướng bên trong nhìn lại, rất tư vệ giống như hướng phía trước ngồi xếp bằng ở bên trong. Bất quá, lúc này chủ đạo trận pháp đã chuyển đổi thành ngũ giai thiêu đốt hỏa trận. Xuyên thủng rất tư vệ xiềng xích đã hóa thành mấy cái nóng bỏng nóng hổi hỏa long, giữ tận địa cắn thân thể của hắn. Liệt hỏa nhiệt độ cao tại trên da thịt của hắn không ngừng hình thành thiêu đốt thịt não lại đang không ngừng khôi phục nguyên bản bộ dáng. Hủy diệt khôi phục lại hủy diệt, khôi phục lại hủy diệt, không ngừng luân hồi. Từ nhập tháp đến nay, rất tư vệ một mực tại tiếp nhận tàn khốc thân thể thống khổ, nhưng lại chưa bao giờ đổ xuống. Trương Hiểu Sơn đứng tại lao ngục cổng, âm thầm quyết định, tối nay nhất định phải bảo vệ tốt cái này bên trong, không dung tha bất luận cái gì dị tượng. Trương Hiểu Sơn đi hướng lao ngục cổng thời điểm, Lục Minh Vũ giả vờ như lơ đãng liếc mắt nhìn. Chợt nhớ tới Trương Hiểu Sơn trấn hải thú là một loại 10 điểm cảnh giác dị thú. Lúc trước thật sự là hẳn là để Trúc Tấn lưu lại. Hắn trong lòng có chút hối hận. Nhưng vào lúc này, đại điệu bỗng nhiên lắc lư một cái. Gọi thân thể của hắn cũng đi theo trên diện rộng lắc lư. Đến rồi. Trong lòng hắn siết chặt, vội vàng hướng chấn động truyền đến phương hướng nhìn lại, chấn ma tháp phía trên nhất mấy tầng, không biết từ chừng nào thì bắt đầu bao phủ một đại đoàn mây dày hắc vụ. Ngay sau đó, ung ung cung ngục trầm thấp quái ngựa từ hắc vụ bên trong giống bong bóng đồng dạng xuất hiện. Một trương to lớn mặt xấu, không có lông mày mao, một con giống bờ môi con mắt, chỉ lên trời ngược lại dài cái mũi, hai con nhai răng niết miệng, từ hắc vụ bên trong chậm rãi hiện ra. Không đúng. Nhìn thấy mặt xấu nháy mắt, hắn giật nảy cả mình. Đây là của ma. Hắn nghĩ mình tại trấn hồn tháp đọc qua điện tịch lúc nhìn thấy tư liệu, rất nhanh nhớ tới mặt xấu lai lịch, đây là sợ hãi ma. Tại trong điện tịch, sợ hãi ma tựa hồ là ban đầu ma đầu một loại, đạo hạnh thâm bất khả chắc. Hắn mặt mũi tràn đầy khó có thể tin thần sắc, vội vàng quay đầu đi nhìn Lục Phàm, cái này một mực nhìn như không yên lòng phó đội trưởng, bí mật truyền âm hỏi: "Cổ đạo hữu, đây là có chuyện gì?" Dựa theo giác tộc nhân kế hoạch, giờ phút này từ trong trận pháp phóng xuất ra hẳn là trấn tà tháp từ trên xuống dưới số tầng thứ 3 muốn cô cùng tầng thứ 4 năm âm tán nhân. 5 năm này bên trong, giáp tộc nhân an bài nội tuyến cực kỳ chậm chạp lại cẩn thận địa tại kia bên trong làm lấy tay chân, chờ đợi ma dụ hoa đua nở ban đêm, mở ra tầng thứ 3 cùng tầng thứ 4 cấm chế trận pháp, phóng thích hai cái này bị giam giữ 10.000 năm lâu ma tu. Khi muốn cô cùng năm âm tán nhân xuất hiện thời điểm, trấn giáp tháp hai vị ngộ đạo cảnh trấn thủ liền sẽ lâm vào ác chiến. Rất tư vệ mượn cơ hội này bỏ trốn mất dạng, đây là một bước cuối cùng. Nhưng bây giờ, kế hoạch vừa mới bắt đầu, liền xuất hiện đường rẽ. Lục Phàm nghe thấy hắn, cũng vội vàng đi tới, nhìn qua ngoài cửa sổ khủng bố tình hình, cũng là mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên. Nửa ngày, cho Lục Minh Vũ ném về một cái mờ mịt ánh mắt, đồng dạng truyền âm về nói, không biết, Tuế Nguyệt Đại Tôn cũng không có đề cập với ta cái này. Ung ngu cùng ngục, ố điếu ung ngục, nghị ma ô tốt. Ngay tại hai người hai mắt lớn trừng thời khắc, bên ngoài truyền đến thanh âm như vậy, là sợ hãi ma thanh âm. Nó nói quái dị ngôn ngữ cổ xưa, trầm thấp kiềm chế thanh âm giống to lớn hải khiếu hướng bốn phương tám hướng dũng mãnh lao tới, để người nghe thống khổ, tâm hoảng sợ, e ngại đến tột đỉnh. Lại qua một chút, mặt xấu toàn bộ từ xương mù màu đen bên trong đi ra ngoài, vậy mà không có thai. To lớn xấu xí gương mặt che khuất gần phân nửa bầu trời, hướng về phía khởi nguyên rừng rậm nhỏ bé mọi người nết miệng nhe răng cười. Lục Minh Vũ bị trấn giác tháp ngũ giai trận pháp bảo hộ trong đó, không cách nào cảm nhận được mặt xấu uy áp. Nhưng bầu không khí sợ hãi lại dày đặc đến đỉnh điểm, xâm hàn ý lạnh thẳng từ lòng bàn chân đi lên bốc lên, toàn thân trên dưới khó mà khống chế phát run. Hướng bốn phía nhìn lại, trừ Lục Phàm sắc mặt trắng bệnh, hơi có chút cật lực tại bên cửa sổ đứng, Trương Hiểu Sơn tại lao ngục cổng đau khổ trèo chống, nó hơn ra người cũng đã hoặc quỳ, hoặc ngã vào, trên mặt đất run lẩy bẩy. Lục Minh Vũ cúi đầu nhìn xuống đất bên trên, ngay cả địa gạch cũng giống như sợ hãi phát run. Đây chính là cổ ma a. Trương Hiểu Sơn mặc dù cách thật xa, nhưng cũng từ cửa sổ khe hở bên trong trông thấy to lớn mặt xấu. Tâm lý vô có khống chế địa tràn ngập e ngại, không tự chủ được lo lắng lên trấn hồn tháp làm sao vượt qua cái này kinh khủng kiếp số. Nhưng hiển nhiên, hắn lo lắng có chút quá sớm. Bởi vì càng kinh khủng tình hình đã phát sinh, trấn ma tháp đông bắc phương hướng chuyển đến vui sướng lại phóng đãng tiếng cười. Nô ha ha ha. Hướng phương kia cửa sổ nhìn lại, một nam một nữ hai cái như nhân tộc bộ dáng thân ảnh nhẹ nhàng trôi nổi tại trấn tà tháp trên không. Nam tử đầy mặt âm trầm nhìn xem mặt xấu. Đỉnh đầu chiếm cứ năm cái âm trầm, đen nhánh cự anh. Mỗi một cái cự anh trên mặt đều là khác biệt thần sắc, hoặc buồn, hoặc vui, hoặc giận, hoặc si, hoặc điên. Dù thần sắc khác biệt, nhưng để người nhìn lại là khó chịu giống nhau không thôi. Nữ tử thì thân mang một thân áo tím, xinh đẹp như tiên, mỹ nhãn như tơ, lộ mang ánh mắt nhẹ nhàng lay động qua khởi nguyên rừng rậm, lại lay động qua bốn tòa phân tháp. Trương Hiểu Sơn chỉ là bị ánh mắt như vậy mang kèm theo trêu chọc một chút, liền lập tức cảm thấy toàn thân huyết mạch bạo bành, nửa người dưới bảo kiếm nổ vỏ, kiếm, đao, mà ra, thẳng tắp đứng thẳng, mũi kiếm trực chỉ ngoài cửa sổ, mà đầy trong đầu đều là nữ tử không có quần áo che đậy thân thể hình tượng. Mà cùng một thời gian bên trong, mặt xấu ma đầu mang tới cảm giác sợ hãi lại nửa điểm chưa từng biến mất. Hắn toàn thân trên dưới run rẩy như nhũn ra, chỉ có một chỗ cứng rắn như sắt, sợ hãi cùng dục vọng đan sen đánh tới, cái này chỉ sợ là từ lúc chào đời tới nay nhất kỳ hoa thể nghiệm. Một chút qua đi, mị hoặc thanh âm phảng phất đang mỗi người vang lên bên tai, 10.000 năm à, lão nương thật sắp biến già rồi. Chương 347, không cẩn thận liền đem người cuốn vào. Khởi nguyên rừng rậm ban đêm trước nay chưa từng có kỳ huyễn cùng kiềm chế. Trấn giác tháp tân tấn tháp chủ, thiên nhân cảnh sơ kỳ tu sĩ, trường kỳ ức hiếp Lục Minh Vũ khổ chủ, Lục Biển Chính cẩn thận từng ly từng tí ngưng lại tại khởi nguyên phía trên vùng rừng rậm mấy trượng giữa không trung, ngự sử lấy nhà mình bản mệnh pháp bảo đối kháng từ phía dưới xa xa không ngừng xông tới sương mù màu đen. Những sương mù này vốn chỉ là hoa cúc diễn sinh vật, từng mảnh tán lạc, hiện nay lại ngay cả thành hải dương màu đen, tại máu tanh dưới bầu trời hết sức dữ tợn. Lúc trước bị hắc vụ thôn vệ tu sĩ giờ phút này liền giấu ở ăn người màu đen bên trong, thần sắc chất phác, hung hãn không sợ chết hướng Lục Biển xông lại. Ánh mắt của bọn hắn đã biến thành tinh hồng sắc, trên thân cũng bốc lên hắc khí, đây là nhập ma dấu hiệu. Tại hắc vụ cổ vũ cùng bảo hộ dưới, những tu sĩ này sức chiến đấu cùng sức khôi phục đột nhiên trướng. Lục Biển công kích đại bộ phận phân uy năng bị hắc vụ tan mất, dư ba đối với mấy cái này nhập ma tu sĩ tựa hồ cũng vô pháp tạo thành quá nhiều tổn thương. Chỉ có thể mông lung địa trông thấy, trên người bọn họ bị thương, huyết dịch văng khắp nơi, lại tại hắc vụ chen chúc bên trong, cực nhanh khôi phục. Lục Biển đi vào thiên nhân cảnh thời gian mặc dù không lâu, kiến thức không tính rất nghiêm bác, nhưng suy đoán ra hắc vụ căn nguyên cũng không khó khăn. Ma vụ cố nhiên đáng sợ, nhưng khiến Lục Biển nơm nớp lo sợ lại lên đỉnh đầu trên bầu trời, từ chấn ma tháp cùng chấn nghiêng trong tháp trốn tới ba vị yêu ma quỷ quái lẳng lặng tại kia bên trong đi lại. Bọn hắn đem toàn bộ bầu trời đều làm cho bất tỉnh ép một chút, đen kịt. Sợ hai ma, muốn cô, năm anh tám nhân. Chỉ muốn nhớ tới ba vị ma đầu danh tự liền để Lục Biển toàn thân rét run. Cùng thiên nhân cảnh tu sĩ không giống, nội đạo cảnh đẳng cấp đại năng, đều chân chính nắm giữ một loại nào đó lớn đạo pháp tắc. Trên bầu trời ba vị này đương nhiên cũng không ngoại lệ. Mặc dù ba cái ma đầu còn chưa từng phát lực, nhưng bọn hắn mỗi một cái am hiểu lớn đạo pháp tắc đã đang vô tình hay cố ý ở giữa ảnh hưởng chấn hồn tháp vực nội các loại pháp tắc vận chuyển. Sợ hãi ma thực lực hiển nhiên cao thâm nhất. Sợ hãi lớn đạo pháp tắc liền chiếm cứ cái này một vùng không gian chủ đạo. Cho nên, ngay cả đại địa, rừng rậm, mây mù, những này không có sinh mệnh tồn tại cũng tại vô ý thức run rẩy, nếu như chỉ nhìn bề ngoài, tựa hồ khó mà phát hiện, nhưng chỉ cần đứng ở trên mặt đất, đi vào rừng cây bên trong, sợ hãi cảm xúc liền sẽ để người không chỗ an thân. Lục Biển giờ phút này liền bị sợ hãi cảm xúc chặt chẽ bao khỏa. Nếu như gặp phải cường địch, lấy trạng thái của hắn bây giờ, chỉ sợ ngay cả một nửa thực lực cũng vô pháp phát huy. Năm âm tán nhân tu vi tại tam ma bên trong xác nhận xếp tại nhất kết thúc, tồn tại cảm thấp nhất, hắn nắm giữ lớn đạo pháp tắc tựa hồ cũng bị mặt khác hai ma pháp tắc bao phủ. Muốn cô tu vi so sợ hãi ma thấp một bậc. Nàng vừa rồi tiếng cười bên trong mặc dù tại trong lúc vô tình phát động tình dục lớn đạo pháp tắc, nhưng những này tình dục đối bên trong cấp thấp tu sĩ ảnh hưởng rất lớn, đối với Lục Biển dạng này thiên nhân cảnh tu sĩ mà nói, cũng chỉ có thể có chút một cứng rắn, trò chuyện đồng hồ kinh ý, đương nhiên, nếu như muốn cô hữu tâm phát huy, chấn hồn tháp có lẽ rất nhanh liền lại biến thành tình dục hải dương. Những ma đầu này đều vượt ngục, Lục lão tổ cùng Hình lão tổ làm sao vẫn chưa xuất hiện? Lục Biển mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn lên bầu trời, thầm nghĩ đến. Lục Biển từng nghe người giảng qua liên quan tới muốn cô cố sự, phiên bản rất nhiều, nhưng trong đó có một cái tương đối có thể tin. Nghe nói, muốn cô danh tự nguyên gọi là Sông Thải Vi, 10.000 năm trước tại tu chân giới thực có đại danh, trước có tiếng khen cứ gọi là Thải Vi tiên tử, về sau bởi vì đi đến tình dục ma đạo, mới được người xưng làm muốn cô. Nàng vốn là hoành nhân giới chín cái cỡ lớn tông môn một trong Nguyệt Lâm tông đệ tử, cũng từng là trong thiên hạ ít có mỹ nhân. Từng có lúc, tại trong tông ngưỡng mộ theo đuổi nàng tu sĩ như cá giết sang sông. Nhưng Sông Thải Vi tại mở cửa cảnh thời điểm, hết lần này tới lần khác yêu một phàm nhân, thậm chí không tiếc đọc ra tông môn, ủy thân hạ gả. Việc này mới ra, lập tức chấn kinh Nguyệt Lâm tông. Cần biết quá khứ mấy ngàn năm, tu sĩ nam tử nạp phàm nhân nữ tử làm thiếp còn nhiều, nhưng tu sĩ nữ tử gả cho phàm nhân nam tử lại cực kỳ hiếm có. Không dám nói sau này không còn ai, nhưng cũng là xưa nay chưa từng có. Huống chi lấy nàng phong hoa tuyệt đại dung mạo, kẻ ham muốn rất chúng, cái kia bên trong chịu để một phàm nhân dính tiện nghi. Tại nàng đại hôn khi ngày, Nguyệt Lâm Tông liền có không ít sư huynh đệ chuyên đến náo trận, lại bị nàng xảo thi diệu kế, từng cái cưỡng chế di rời, ngược lại thành tiểu tiệc cưới bên trên phong quang vô hạn. Đợi làm vợ người, nàng vốn định gả phải người trong lòng, thành tựu một phen viên mãn nhân duyên. Nào có thể đoán được phải, cưới sau thời gian hơi lâu, trượng phu nàng lại bên ngoài lêu lổng nhà khác nữ tử. Chỉ là sợ nàng là cái tu sĩ, công pháp cao cường, một mực giấu giếm không nói. Rốt cục có một ngày, lại nhận tâm tại nàng cơm bên trong hạ độc thuốc, thẳng coi là hạ độc chết nàng, liền vứt xác hoang dã. Chỉ bằng nàng mạng lớn, bị một con nóc ưng coi như tử thi, tại kiếm ăn ở giữa cào nát khuôn mặt, thả đi hơn phân nửa máu độc, lúc này mới may mắn mạng sống. Đợi nàng dưỡng tốt thân thể, tính tình nhanh quay ngược trở lại kỳ biến. Chỉ cảm thấy thiên hạ tất cả nam tử đều là thay lòng đổi dạ người, hết thảy nên giết. Thế là, rất nhanh liền đem trượng phu một nhà tính cả bên ngoài lêu lổng nữ tử cùng nhau bắt lại, đủ kiểu tra tấn về sau, mới từng cái mổ đường phá bụng, đào ra trái tim, hun sấy mà ăn. Về sau, nàng không biết như thế nào đạp lên tình dục chi đạo, thậm chí ngay cả thể nội trấn hải thú cũng từ giữa tháng tiên hạc chuyển biến làm muốn hạc, từ đây bốn phía du dãng, chuyên tìm trong thiên hạ phụ lòng nam tử, một khi tìm được, liền muốn cùng giao hợp một phen, trả đạp tra tấn đến chết. Hồng Nhưng Tông Minh đưa nàng xếp vào truy nã danh sách, nàng liền tránh đi dị giới giấu ngàn năm lâu, lúc trở lại lại lấy tình dục chi đạo, bước vào ngộ đạo cảnh. Bị áp tại trấn hồn tháp về sau, Thường Nguyên Tông vốn nên lấy diệt tình đại trận diệt trừ nàng, nhưng chẳng biết tại sao tồn tại đến nay. Lục Biển đầu góc bên trong nhanh chóng lướt qua muốn cô quá khứ kinh lịch. Theo hắn hiểu rõ, lấy muốn cô tính nết, tựa hồ đối với rất có dương cương chi khí hoặc là diện mạo cực kỳ anh tuấn nam tử càng cảm thấy hứng thú. Như thế đến nay, tại muốn cô cái này bên trong, hắn tạm thời là an toàn. Ngược lại là chấn ma tháp hình đỉnh thiên sư huynh chính nghĩa vĩ ngạn, quang minh lỗi lạc, thực muốn cẩn thận một chút. Về phần mặt khác hai cái ma đầu, hắn không rõ ràng lắm tính nết, nhưng quyết không ngoi đầu lên, không trêu chọc chú ý là tuyệt đối không sai. Cũng là bởi vì duyên cớ này, hắn giờ phút này mới không có lựa chọn bỏ trốn mất dạng, cắn răng, tiểu đả tiểu nháo địa tại cùng ma vụ làm chống lại. Phía sau hắn là mấy cái mật đường tuần tra tiểu đội, lúc trước được phái ra thăm dò khởi nguyên rừng rậm trạm huống dị thường. Giờ phút này xem như che chở tại Lục Biển cánh chim phía dưới. đối với Lục Biển mà nói, đây quả thực buồn cười cực. Trên đời này có rất ít người biết, hắn trô đi nhưng thật ra là vì tư lợi, vong tình vong nghĩa duy mình chi đạo. Vì sao lại đi đầu này đại đạo, hắn hiện nay đã không muốn đến sự tính nhắc lại, chỉ vì nghĩ lại mà kinh. Tóm lại, đối với hắn mà nói, bảo mệnh chí thượng, bản thân chí thượng, lợi mình chí thượng. Cũng đúng là như thế, sợ hãi ma sợ hãi pháp tắc ở trên người hắn hiện ra tăng gấp bội hiệu quả. Gặp đến hiện tại tình huống như vậy, hắn không có nửa điểm bảo hộ bên cạnh tâm tư người. Chỉ cần xuất hiện một tia nửa điểm cơ hội, liền sẽ không chút do dự, chuẩn mất. Cái gì chức trách sứ mệnh, làm người hy sinh, đây đều là Lục Đỉnh Thiên cái này đồ đần mới có thể làm sự tình. Hắn thờ phụng chính là, làm người không vì mình, thiên chu địa diệt, người thông minh tuyệt không làm chuyện điên rồ. Nhắc lên đại đạo chi đồ, trong lòng của hắn lại bỗng nhiên lên nghi hoặc, Lục Doanh lão tổ tu được là toàn chi đại đạo, làm sao lại xuất hiện dạng này thiên đại chỗ sơ suất? Sơ sẩy rồi, lơ là bất cẩn rồi, vong tình tu luyện rồi, hay là nói, Lục Doanh căn bản chính là lần này ma đầu vượt ngục kẻ đầu tê. Hắn nhớ tới những năm gần đây, Lục Doanh không lớn bình thường tự động, đột nhiên cảm giác được cái sau rất có thể. Sợ hai ma từ trấn ma tháp trốn lúc đi ra, mặt xấu thần sắc thoáng có chút trì trệ, ánh mắt tán dã. Nhưng rất nhanh, hai mắt liền hiện ra thanh minh thần sắc. Miệng bên trong lẩm bẩm vài câu nghe không hiểu ngôn ngữ. Ngẩng đầu nhìn thủ hộ trấn hồn bốn tháp lồng ánh sáng, nhìn một chút trấn tà tháp bên cạnh muốn cô cùng năm âm tán nhân. Lại mắt túi xuống nhìn nhìn khởi nguyên phía trên vùng rừng rậm chính đang đối kháng với ma vụ mấy vị thiên nhân cảnh tu sĩ. Nhân tộc. Nó dùng không lưu loát khàn khàn nhân tộc ngữ nói, ta chán ghét nhân tộc. Nói, đột nhiên mở to hai mắt. Ngay trong nháy mắt này, trên bầu trời che kín lít nha lít nhít người trong mắt, một hạt, phảng phất trong nhân thế kinh khủng nhất trùng thai đột kích. Cho vặt. Muốn cô chỉ nhẹ giọng cười cười, nàng phụ cận con mắt liền toàn diện biến mất. Trấn hồn tháp thủ vệ tu sĩ liền không có tốt như vậy qua. Lít nha lít nhít con mắt bên trong bắn ra dọa người ánh mắt, đem trong lòng mỗi người sợ hai phóng đại đến cực hạn. Tỷ như Lục Biển, hắn giờ phút này cảm thấy sợ hai ma con mắt đã chui tiến vào thân thể của mình bên trong. Kích phát nhân thể nhất nguyên thủy sợ hãi. Không có nguyên do, chỉ có run lẩy bẩy, vô song kiềm chế. Cảm giác này 10 điểm khó mà miêu tả, nếu như có thể, hắn thà có thể lựa chọn đi chết, cũng không nghĩ tiếp nhận con mắt mang tới sợ hãi. Chỉ bất quá, đang sợ hãi uy áp dưới, hắn toàn thân mềm thành bông, một muốn động đậy cũng không nổi. Lúc này, trong rừng rậm hắc vụ cùng nhau tiến lên, hướng còn giữa không trung phi độn tu sĩ nhào tới. Lục Biển rất nhanh làm ra phản ứng, đem pháp lực vòng bảo hộ áp xúc đến phạm vi nhỏ nhất, đem mình kỹ càng địa bao lấy. Sau đó, trơ mắt nhìn sau lưng cấp thấp tu sĩ bị hắc vụ thôn phệ, tiêu thảm lâm vào ma hóa trạng thái. Tại tạm thời bình an về sau, hắn có chú ý cái khác ba vị tháp chủ tình huống. Chấp pháp đường hình hướng cùng mật đường Trương Hải cũng đều chống lên pháp lực vòng bảo hộ, chỉ bất quá đám bọn hắn vòng bảo hộ phạm vi hơi hơi lớn một chút, đem tới gần hai người một chút cấp thấp tu sĩ hộ ở trong đó. Cách xa liền nhất thời khó mà bận tâm. Chỉ có Hình Đỉnh Thiên Sử xuất toàn lực, đem sau người tất cả cấp thấp tu sĩ đặt vào pháp lực vòng bảo hộ trong phạm vi. Cứ như vậy, hắc vụ đợt tấn công thứ nhất liền gọi hắn sắc mặt trắng bệnh, phi thường phí sức. Bết bát nhất chính là, tất cả mọi người đang sợ hai con mắt nhìn chăm chú nơm nớp lo sợ, nửa bước cũng khó rời đi, nếu như Hình Đỉnh Thiên lựa chọn kế tiếp theo bảo hộ những này cấp thấp tu sĩ, tại sương mù màu đen xung kích dưới, hắn pháp lực sẽ lấy tốc độ cực nhanh kế tiếp theo tiêu hao, cho đến tiêu hao hầu như không còn. Không có pháp lực bảo hộ, coi như thiên nhân cảnh tu sĩ cũng muốn tại ma vụ ăn mòn dưới mất lý trí, đi nhập ma đạo. Giờ phút này, Hình Đỉnh Thiên sắc mặt càng thêm tái nhợt, pháp lực vòng bảo hộ tràn ngập nguy hiểm, tựa hồ ngay tại hướng xấu nhất phương đi về phía trước. Đồ đần. Lục Biển trông thấy tình hình như vậy, nhịn không được nghĩ đến. Hắn lúc còn trẻ cũng không phải không có dạng này chí khí hào hùng, chân thực nhiệt tình. Nhưng ăn thiệt thòi chỉ có một lần, mắc lựa chỉ cần một lần. Hảo tâm không có hảo báo sự tình, hắn đời này sẽ không đi đi làm. Đối với sợ hãi ma mà nói, giết chết ngộ đạo cảnh trở xuống tu sĩ nhân tộc, chỉ dùng ánh mắt liền có thể làm được. Nhưng nó tựa hồ cố ý muốn tra tấn mọi người, chậm chạp không chịu ra tay. Chỉ còn chờ các tu sĩ bị sợ hãi làm cho trò hề liên tục xuất hiện. Uy, xấu ra hỏa, muốn cô lại nhìn không được, hướng về phía sợ hãi ma nói, không muốn cùng những tiểu tử này lãng phí thời gian. Nàng chỉ đỉnh đầu lồng ánh sáng, chúng ta hợp tác một đêm, đem cái này phá cái lồng đánh vỡ, sau đó đại lộ chỉ lên trời, cắt đi một bên, thế nào? Nghe thấy muốn cô nói lời, Lục Hải Mã bên trên hiểu được. Thủ hộ trấn hồn tháp lồng ánh sáng là ngũ giai đỉnh cấp ngự lôi trận pháp. Lấy muốn cô cùng năm âm tán nhân nguyên bản thực lực, phá giải trận pháp nên có chút phí sức, hiện nay tại trấn tà trong tháp bị rất nhiều trận pháp trấn áp nhiều năm như vậy, thực lực hơn phân nửa rất có tổn hại giảm, phá trận liền càng thêm khó khăn. Đạo lý này đối với sợ hãi ma mà nói đồng dạng áp dụng. Cứ như vậy, có trấn hồn tháp ngũ giai ngự lôi đại trận thủ hộ, có hai vị ở vào trạng thái toàn thịnh ngộ đạo cảnh lão tổ tọa trấn, đối đầu cái này ba cái ma đầu, hẳn là rất có cơ hội thủ thắng a. Nhưng vì cái gì, hai vị lão tổ đến hiện tại còn chưa có xuất hiện, mà thủ hộ trấn hồn tháp đại trận cũng không có một lần phát động công kích. Nghe thấy muốn cô lời nói, sợ hai ma vỡ ra xấu xí miệng, dùng nhân tộc ngữ cười gần nói: "Ta đản sinh tại xa xôi thiên thành giới, ta đản sinh tại vạn tộc trong sự sợ hãi, ta chấp trưởng muôn vàn giao diện sợ hãi, ta thao túng biến ảo khó lường lòng người, ta sinh ra cao quý, ta đời đời bất hủ, ta lưu danh vạn thế. Tôn quý như thế ta, tại sao phải cùng Miểu tiểu ti tiện nhân tộc hợp tác?" Từ xuất hiện về sau, vẫn không nói lời nào năm âm tán nhân nghe, nhịn không được cười hắc hắc nói: "Bất quá là cái tại hoành nhân giới phân hóa mà thành đê giai diễn sinh ma, ngược lại là thổi đến một tay tốt gia châu." Tiền bối nói đến lời nói ngược lại có ý tứ. Muốn cô đẩy mặt xuân sắc, che miệng mà cười, bất quá bây giờ cũng không phải nói đùa thời điểm, nếu như đem Thường Nguyên Tông những lao gia hỏa kia kinh động, chúng ta liền đi không được rồi. Ta tại giới này không sợ hãi. Sợ hai ma cười lạnh nói, như cùng muốn tin hay không. Nói, nó bỗng nhiên cúi đầu, hướng Hình Đỉnh Thiên phương hướng nhìn lại, tựa hồ đối với cái này đang sợ hai pháp tắc tác dụng dưới, vẫn có thể không sợ hai tu sĩ sinh ra hứng thú. Liền nói súng bắn chim đầu đàn đi. Lục Biển gặp tình hình này, lập tức nghĩ đến. Quả nhiên, sợ hai ma có chút há mồm, hướng về phía Hình Đỉnh Thiên bắn ra một đạo hoàng quang. Vô. Mắt thấy hoàng quang liền muốn đem Hình Đỉnh Thiên che đậy nhập trong đó thời điểm, giữa không trung bỗng nhiên vang lên một cái trong sáng nữ tử thanh âm. Nữ tử âm thanh âm vang lên đồng thời, hoàng quang chợt biến mất. Đây là Lục Doanh lão tổ thanh âm. Lục Biển rất nhanh nghe được, trong lòng một trận cuồng hỉ. Theo sát lấy lại là một tiếng tán, lại là một tiếng dũng. Cái này như là tiên âm hai chữ dứt lời, khởi nguyên phía trên vùng rừng rậm ma vụ lập tức như là thủy triều xuống lùi về cây rừng bên trong. Trên bầu trời lít nha lít nhít con mắt biến mất vô tung vô ảnh, mới còn gọi người run lẩy bẩy cảm giác sợ hãi không còn sót lại chút gì, chấn hồn tháp chưa ma hóa đệ tử đều có thể tự nhiên hoạt động, nhao nhao đi hướng cửa sổ, xem xét tình hình bên ngoài. Bọn hắn miệng bên trong hô hào lão tổ thành an, pháp lực vô biên, hô hào, tà ma tránh lui, thúc thủ chịu trói. Quân tinh sục sôi, tự tin hơn gấp trăm lần, tựa hồ cũng tại thông qua hò hét phương thức đến phóng thích mới cảm giác sợ hãi. Lục Biển ngay cả vội ngẩng đầu hướng trên trời nhìn, hai vị ngộ đạo cảnh trấn thủ, Lục Doanh cùng Hình Nam Lộ chẳng biết lúc nào xuất hiện ở đỉnh đầu mọi người phía trên. Hình Nam Lộ đã là một bộ tóc trắng xóa, đầy mặt nếp nhăn lão nhân bộ dáng. Tu sĩ dung mạo kỳ thật cũng cùng phàm nhân đồng dạng, sẽ theo thọ nguyên tăng trưởng mà biến hóa già yếu. Tỷ như, địa cầu cảnh tu sĩ, ước chừng có thể sống 4-500 tuổi không giống nhau. Đến 310 tuổi thời điểm, liền tương đương với nhân tộc tuổi lục tuần, người lao tuổi hoàng dấu hiệu từng bước hiện hiện. Mà Hình Nam Lộ thời khắc này bộ dáng, xem ra khoảng cách gần đất xa trời cũng không rất xa xa. Lục Biển hiển nhiên lấy làm kinh hãi, bởi vì ngay tại mấy chục năm trước, hắn từng gặp Hình Nam Lộ một mặt, lúc kia Lục Biển tuy là tóc trắng thơ, nhưng trên mặt không có nửa điểm nếp nhăn. Mà lại, nội đạo cảnh đẳng cấp tu sĩ, trên lý luận không phải là không có thọ nguyên hạn chế à? Đã không có thọ nguyên hạn chế, lại như thế nào sẽ xuất hiện già yếu dấu hiệu? Lại nhìn hắn phong thái khí độ, cũng đã không có năm đó phong thái. Theo như đồn đại, hắn đỉnh không qua lần tiếp theo thiên kiếp, nghĩ đến tuyệt không phải nói ngoa. Tại Hình Nam Lộ bên cạnh thân, Lục Doanh đình đình lập tại giữa trời, một bộ áo trắng phiêu đãng, linh xà búi tóc, nhã mỹ dung mạo, khí định thần nhàn, xem thỏa thích toàn trường, chỉ xem một mắt, liền cứ gọi vạn người say mê. Mới vừa xuất thủ cứu Hình Đỉnh Thiên, dĩ nhiên chính là Lục Doanh. Nàng ra chiêu cứu giúp về sau, hướng về phía Hình Đỉnh trời khẽ gật đầu, tất nhiên là cho cổ vũ cùng khẳng định, tại nó hơn mấy vị tháp chủ lại là một chút chưa từng nhìn lại. Hiển nhiên đối mấy người mới biểu hiện không lớn hài lòng. Lục Biển lại không để ý tới nàng là như thế nào đối đãi mình, hắn chỉ biết đau khổ chờ cơ hội sẽ tới rất nhanh. Chỉ cần hai bên vừa động thủ, hắn liền lập tức thi triển độ thuật, một nhất định có thể tại lao tổ đấu pháp tác động đến mình trước đó bỏ chạy. Hình đạo hữu đã lâu không gặp. Nha, vị này chính là Lục Doanh muội muội đi. Muốn cô thấy Lục, Hình hai người ra sân, rất nhanh chào hỏi, lại trong thời gian cực ngắn phán đoán hai người lấy ai là chủ, liền cười nhạo nói, Lục Doanh muội muội, giờ phút này ở đây hết thảy năm vị ngộ đạo cảnh tồn tại, chúng ta người đông thế mạnh, sợ hai ma tiền bối tu vi càng là thâm bất khả trắc. Một khi đánh, ta nghĩ các ngươi tỷ số thắng bất quá ba thành. Cùng nó đánh nhau chết sống, lưỡng bại câu thương, chẳng bằng chúng ta thương lượng, ba người chúng ta không thương tổn quý tông một tốt một binh, ngươi cùng Hình đạo hữu mở ra trận pháp, thả ta cùng rời đi, hai chúng ta tướng bình an, tự đi con đường của mình, thế nào? Lục Doanh mắt có không thể phát giác lánh sắc hiện lên, người lại cười nói, không còn gì tốt hơn. Dứt lời, vung lên tay áo dài, trong nháy mắt lại hóa thành che khuất bầu trời áo choàng. Thiên địa đột nhiên biến sắc, càn khôn phút chốc đảo ngược, vạn tượng tức thời sinh dị. Lục Biển thấy tận dụng thời cơ, tại Lục Doanh vung tay áo nháy mắt liền ngự lên toàn thân pháp lực, một mặt xây lên không thể phá vỡ pháp lực vòng bảo hộ, một mặt đông nhiên hướng mặt đất điên cuồng đột đi. Hắn trấn hải thú tặc kiến từng ban cho hắn đồng dạng thuật độ thổ, chỉ cần có thể sờ đến trên mặt đất, đem tặc kiến thuật độn thổ xuất ra, liền có thể chớp mắt 100 dặm, dễ như trở bàn tay. Giờ phút này, khoảng cách đại địa chỉ có 100 trượng, 30 trượng, 10 trượng, xong rồi. Trong lòng của hắn vui mừng, thức hải bên trong một cái cùng loại thổ cầu sự vật hoàng mang lóe lên, phía trên hiện ra một hàng chữ nhỏ kiến độn 1,000 dặm, đây là trấn hải thú thần thông được thành công thúc dục dấu hiệu. Chữ nhỏ xuất hiện sau một khắc, cả người hắn phút chốc không xuống đất mặt. Cuộn rễ giao thoa to lớn rễ cây, càng ngày càng kỹ càng bùn đất, đều không thể trở ngại hắn như ảo ảnh thân hình. Lần nữa hiện thân thời điểm, hắn trợn mắt hốt mồm. Trước mắt là một cái vô biên vô hạn, khắp nơi trắng xóa trận pháp không gian. Không gian bên trong đều là đại nhân vật, một mặt đứng sợ hai ma, muốn cô cùng năm âm tán nhân. Một bên khác thì là Lục Doanh cùng Hình Nam Lộ. Chư ngộ đạo cảnh đẳng cấp tồn tại, cũng chỉ thừa Lục Biển một người. Năm vị thông thiên đại năng uy áp tại trận pháp trong không gian tùy ý quanh quẩn, để hắn cảm giác được mình cực kỳ vi miểu. Đây là có chuyện gì? Hắn nghĩ bể đầu cũng nghĩ không thông. Thế là, vẻ mặt cầu xin, dùng cầu vấn ánh mắt nhìn hướng Lục Doanh. A. Lục Doanh mặt có vẻ trào phúng, nhẹ nhàng trả lời, mới thi pháp thời điểm, không cẩn thận liền đem người cuốn vào. Chương 348, xuyên qua đêm tối đến quang minh. Lục Doanh vung tay áo tiếp theo một cái chớp mắt, nội đạo cảnh đại năng toàn diện biến mất tại tầm mắt bên trong. Khởi nguyên dưới rừng rậm phương hắc vụ lại quần quần phun trào, lên trên bay tuôn ra mà tới. Giờ phút này, không có ngộ đạo cảnh đại năng đâu đâu cũng có giám thị, thiên nhân cảnh tháp chủ cũng đội vàng tại ứng đối hắc vụ. Rốt cục đến lúc đó, đứng tại trấn giác đỉnh tháp tầng bên cửa sổ Lục Minh Vũ trong lòng cuộn loạn. Dựa theo kế hoạch, Lục Doanh xuất thủ đối phó muốn cô cùng năm âm tán nhân sau một khắc, chính là bắt đầu áp dụng thay mận đổi đảo kế hoạch thời khắc. Mặc dù không biết sợ hãi mà vì cái gì cũng trốn thoát, cũng không biết mấy vị này lớn có thể vì sao lại toàn diện biến mất, nhưng biến hóa như thế hiển nhiên đối cứu người hành động càng có lợi hơn. Lục Minh Vũ quay đầu nhìn Vũ Mao. Vũ Mao chính ra vẻ tùy tùng bộ dáng, kinh ngạc nhìn chính mình. Hắn hướng Vũ Mao nhẹ gật đầu, ám chỉ có thể động thủ. Vũ Mao hơi có chút ngẩn người, nhưng rất nhanh hiểu được. Hai người một trước một sau, hướng lao ngục cổng đi đến. Trương Hiểu Sơn như cũ đứng tại lao ngục cổng, sợ hai ma tung xuống lít nha lít nhít con mắt một trận để hắn toàn thân như nhũn ra, co quắp ngã xuống đất. Nhưng giờ phút này hắn lại đứng lên, làm một tận tâm tận tụy trấn giác tháp thủ vệ. Bên trong tình huống như thế nào? Lục Minh Vũ hỏi. Như cũ đi. Trương Hiểu Sơn nói, xoay người, lại đi lao ngục bên trong nhìn lại. Trong lao ngục hay là một mảnh đỏ bừng ánh lửa, hỏa long tại trên xiềng xích tiêu đốt, tùy ý gặm cắn rất ti vệ thân thể. Thủ hình bên trong rất ti vệ tựa hồ cũng cảm thấy đến từ cửa ánh mắt, ngẩng đầu nhìn về bên này một chút, lần này, trên mặt của hắn rốt cục có chút thần tình thống khổ. Tựa hồ là không nguyện ý để người bên ngoài nhìn thấy mình thảm hề hề dáng vẻ, rất ti vệ hừ lạnh một tiếng, xoay người qua, quay lưng hướng cổng. Như thế có chút hiếm lạ. Trương Hiểu Sơn nói, hắn lại tại trong lao ngục dò xét một vòng, đang định quay đầu. Chính là lúc này, Lục Minh Vũ hướng Vũ Mao nháy mắt. Vũ Mao hít sâu một hơi, phản phất muốn nâng lên dũng khí to lớn. Một chút, chậm rãi nâng lên hai tay, lòng bàn tay hướng lên trên, yên lặng niệm một câu chú ngữ. Sau một khắc, thời gian ngưng kết trong nháy mắt, trong không khí cho bụi toàn diện đứng im tại chỗ cũ, Trương Hiểu Sơn thân thể chỉ đằng sau quay vô cùng một. Lúc này, Vũ Mao bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn hướng Lục Minh Vũ. Lục Minh Vũ phát hiện ánh mắt của nàng có chút không đúng, không khỏi sửng sốt một chút. Hai mắt đối mặt, thời gian đình chỉ tại lúc này. Vũ Mao thời gian đình chỉ thần thông, có thể né qua đặc biệt đối tượng, cho nên Lục Minh Vũ cùng Lục Phàm còn có thể hành động tự nhiên. Trông thấy thời khắc này tình hình, Lục Phàm vội vàng đi tới, đến lúc nào rồi, hai người các ngươi còn là người? Lục Minh Vũ lúc này tỉnh táo lại, cũng không dám lại chậm trễ một lát, thao túng cửa trên mặt trấn bàn, đóng lại cực băng tiêu đốt hỏa trận cùng phệ hồn diệt thể trận, lại giải khai rất tư vệ trên thân xiển xích, mở ra cửa nhà lao. Cuồn cuộn sóng nhiệt từ bên trong trào ra, phảng phất là cái cự đại lưu đồng. Lục Phàm cái thứ nhất đi vào, hướng về phía rất ti vệ nói, "Địa tôn đại nhân, không lo thị tuế nguyệt đại tôn dưới trướng tu sĩ nhân tộc cổ hữu sinh, Lục Minh Vũ, thải vũ tộc Vũ Tinh, chuyên tới đề nghị cách cứu viện." Lục Minh Vũ nghe thôi, thầm nghĩ trong lòng, nguyên lai hắn tên thật gọi là Cổ Hữu Sinh. Mấy năm trước, vì lần này cướp ngục đại kế, giáp tộc nhân giết chết chính tiến về trấn hồn tháp đi nhậm chức mật đường con em Lục gia Lục Phàm, sau đó từ Cổ Hữu Sinh dịch dung thay thế, do nó phối hợp Lục Minh Vũ hành động, thẳng đến hôm nay. Kỳ thật, giáp tộc nhân an bài Cổ Hữu Sinh tới, chưa chắc không có giám thị ý tứ. Lục Minh Vũ tâm lý rõ ràng, ngoài miệng lại không chưa bao giờ nhắc tới. Rất tư vệ trên thân xiềng xích vừa đi, vết thương rất nhanh khôi phục hoàn hảo như lúc ban đầu, nhưng những năm gần đây vô cùng vô tận tra tấn lại gọi hắn mỏi mệt không chịu nổi, toàn bằng ý chí chống đỡ đến bây giờ. Giờ phút này, tất cả tra tấn không tại, hắn thoáng thở dài một hơi, ngược lại có chút chống đỡ không nổi, ở phía xa lung lay sắp đổ. Người lại rất có tinh thần cười nói, "Rất tốt, sau này thế nào làm, ta nghe các ngươi an bài." Ngược lại là người thông minh. Lục Minh Vũ trong lòng nghĩ đến. Cổ Hữu Sinh liền vội vàng tiến lên, đem rất ti vệ áo tù nhân cởi, lại đem hắn cong lên đến, liền do thuộc hạ đem đại nhân mang rời khỏi, còn lại tự có Lục Minh Vũ giải quyết. Hắn nói, hướng Lục Minh Vũ nhẹ gật đầu, lại nói, "Ngươi cùng Vũ Minh đi dị giới sự tình, Tuế Nguyệt đại tôn đã an bài thỏa đáng, việc nơi này liền có thể xuất phát." Cổ Hữu Sinh nói xong câu đó nháy mắt, Lục Minh Vũ từ dư quang bên trong phát hiện, Vũ Mao thân thể bỗng nhiên chấn một cái. Hắn vô ý thức quay đầu nhìn lại, lại nhìn thấy Vũ Mao thần sắc như thường địa đứng. Thế là, hắn chỉ cho là mình nhìn lầm. Cổ Hữu Sinh dứt lời, con rất tư vệ tự chuyện đưa quang trận mà vào, sau đó vội vàng rời đi. Cứ như vậy, giáp tộc nhân đau khổ mưu đồ 5 năm, không tiếc phái ra tôn quý công chúa, không tiếc cùng Bạch Hổ đạt thành hiệp nghị, cũng không biết hy sinh bao nhiêu tộc tính mạng người, cũng nhất định phải cứu ra đại nhân vật. Tại Cổ Hữu Sinh trên lưng, tại Lục Minh Vũ đưa mắt nhìn dưới, ở bên ngoài huyên náo long trời lở đất, bên trong một mảnh yên tĩnh bên trong, rời đi trấn giác tháp. Rất tư vệ ra trấn giác tháp về sau sự tình, giác tộc nhân tự có tỉ mỉ an bài, liền không cần Lục Minh Vũ nhọc lòng. Hắn chỉ là nhìn xem Vũ Mao từng bước một đi vào trong lao ngục, cũng không biết mình tâm lý đến tuột cùng là tư vị gì. Nếu như có thể lựa chọn, hắn đương nhiên không nguyện ý để Vũ Mao thay thế rất tư vệ nhập lao. Nhưng rất tư vệ sau khi vượt ngục, dù sao vẫn cần một đoạn thời gian không ngắn đến khu vực an toàn. Trong khoảng thời gian này bên trong, nhất định phải tạo thành hắn vẫn bị giam tại lao ngục giả tượng. Cho nên, Vũ Mao chỉ có thể hy sinh. Thay thế rất tư vệ về sau, Vũ Mao cũng đem thay thế hắn tiếp nhận cực băng tiêu đốt hỏa trận cùng phệ hồn diệt thể trận tra tấn. Lấy Vũ Mao tu vi, tại cái này hai tòa đại trận khảo nghiệm dưới, vốn nên tại một lát bên trong hóa thành một biển. Nhưng Tuế Nguyệt đã sớm chuẩn bị, tại Vũ Mao trên thân sớm văn vẽ tử giác thánh văn. Kích phát hình xăm sau là đủ trèo chống một nửa ngày quan cảnh. Đương nhiên, dạng này cũng sẽ điên cuồng tiêu hao Vũ Mao sinh cơ. Đại giới chính là sau một ngày, tất cả linh hồn huyết nhục bị hình xăm hút khô ép tận, hoàn toàn biến mất tại trong nhân thế. Vũ Mao rất đi mau đến rất tư vệ lúc trước ngồi địa phương, lại quay đầu lại hướng lấy Lục Minh Vũ cười vẫy vẫy tay. Có duyên gặp lại, Minh Vũ. Lục Minh Vũ có chút không rõ ý tứ của những lời này. Còn có cơ hội gặp lại a? Hắn đành phải chất phát gật gật đầu. Vũ Mao lại nhìn hắn một cái, con mắt bên trong tựa hồ cất giấu một ngọn lửa, một đoàn trong gió chập chờn sắp tắt ngọn lửa. Một chút bỗng nhiên xoay người qua, rất tư vệ trước đó chính là quay lưng cửa phương hướng, dạng này nhưng để tránh cho người khác thấy được nàng ngay mặt. Rất tư vệ ánh mắt bén nhọn là nàng không học được. Lục Minh Vũ cho là nàng bởi vì sắp đứng trước đáng sợ tra tấn mà có chút e ngại, liền trấn an nói, "Ta sẽ đem đại trận năng lượng hạ một chút." Vũ Mao lắc đầu, không muốn làm bất kỳ thay đổi nào, để tránh gây nên người bên ngoài cảnh giác, chậm trễ đại sự. Nói xong, nàng toàn thân bốc lên hồng quang, cơ bắp bắt đầu trên diện rộng vặn vẹo bành trướng khôi phục, cuối cùng mặc vào rất ti vệ áo tù nhân, ngồi xếp bằng tại chỗ cũ ngồi xuống. Từ giác thánh văn kích phát về sau, ngay cả khí thế cũng cùng rất ti vệ 10 điểm tương tự. Lục Minh Vũ đóng cửa lại, đứng tại nhà giam bên ngoài nhìn kỹ trong chốc lát, trong thoáng chốc cảm giác phải rất ti vệ liền ngồi ở kia bên trong. Phát cái gì ngốc a, ta thần thông thời hạn sắp đến. Vũ Mao quay thân nói, không biết tại sao, thanh âm của nàng còn chưa từng thay đổi tới. Ân. Lục Minh Vũ nói xong, liền muốn khởi động trận pháp. Nhưng không biết tại sao, hắn quỷ thần xui khiến do dự một chút, trong lúc nhất thời án lấy cơ khuyết trương tay vô luận như thế nào cũng không giấu đi được. "Nhanh lên a, ta nhịn không được." Vũ Mao thúc giục nói. Lục Minh Vũ nghe, bàn tay khẽ run rẩy, nhẹ nhàng đè xuống cơ khuyết trương. Lúc này, Vũ Mao xoay đầu lại, cuối cùng nhìn hắn một cái, ánh mắt bên trong ngọn lửa triệt để dập tắt. Rất nhanh, nàng lại quay đầu đi. Sau một khắc, từ bốn mặt vách tường sinh ra mấy đạo xiển xích bỗng nhiên đâm vào Vũ Mao thân thể bên trong, nàng thống khổ gọi một tiếng, rốt cục liền làm rất ti vệ thanh âm, chợt khép chặt đôi môi. Từ giác thánh văn kích phát về sau, thân thể của nàng cùng tu vi đồng thời trở nên cực nó cứng hãn. Huyết dịch đang cố ý không chế giới, không có từ miệng vết thương tung tóe bắn ra, tránh khó mà lao đi vết tích. Rất ti vệ áo tù nhân nguyên vốn là có rất nhiều phế phẩm lỗ lớn, xiển xích từ những này lỗ lớn xuyên vào, áo tù nhân cũng lộ ra càng thêm tự nhiên. Tại hỏa long gầm cắn xuống, Vũ Mao huyết nhục cũng đang không ngừng nát giữa, không ngừng khôi phục, nghĩ đến nhất định đau nhức tới cực điểm. Trong lao ngục lần nữa hóa thành thiêu đốt địa ngục. "Tầng chủ, ngài đang nhìn cái gì?" Trương Hiểu Sơn mở miệng hỏi. "Không có gì." Lục Minh Vũ giật mình lấy lại tinh thần, mở miệng hỏi, "Cái này rất ti vệ tại cái này bên trong quan bao nhiêu năm rồi?" Trương Hiểu Sơn có thể mở miệng nói chuyện, cũng liền mang ý nghĩa Vũ Mao cục bộ thời gian đình chỉ thần thông như vậy giải trừ. Hắn cũng không còn có thể lộ ra nửa chút khác thường, để tránh gây nên người bên ngoài hoài nghi. Bản thân đến cái này bên trong, rất ti vệ liền bị giam ở tầng chót vót. Hắn cụ thể là năm nào bị giam giữ, thuộc hạ còn không rõ ràng lắm, cho ta đi hỏi một chút." Lục Minh Vũ khoát tay áo, "Khỏi phải, ta chính là thuận miệng hỏi một chút." "Tầng chủ," Trương Hiểu Sơn lại nói. "Ừm. Ngài vừa rồi có hay không cảm thấy có chút kỳ quái?" "Làm sao?" "Thuộc hạ cũng nói không rõ ràng, nhưng tâm lý chính là cảm thấy rất không thích hợp." Trương Hiểu Sơn tiến đến lao ngục cổng hướng bên trong nhìn lại. Ngay tại vừa rồi một cái mắt, hắn tựa hồ cảm giác được cao nguyên chuột thỏ hướng hắn truyền lại cái gì cực kỳ cấp bách tin tức, nhưng đợi đến hắn quay đầu suy nghĩ thời điểm, lại cảm thấy tựa hồ là ảo giác của mình. "Ta không có cảm giác gì đặc biệt." Lục Minh Vũ khẩn trương một chút, "Ngươi tốt nhất cụ thể giảng một chút." Trương Hiểu Sơn nói, "Ta chính là cảm thấy vừa rồi giống như xảy ra chuyện gì, nhưng ta không có phát giác được." Lục Minh Vũ ồ một tiếng, "Đúng, vừa rồi Lục Phàm ra ngoài." Trương Hiểu Sơn quay đầu chung quanh, lúc này mới chú ý tới Lục Phàm thật không tại, hỏi, "Hắn đi cái kia bên trong rồi?" "Nói là đi khác tháp tầng nhìn xem tình huống." Lục Minh Vũ dứt lời, một bên hướng truyền tống quang trận bước đi, vừa hướng Trương Hiểu Sơn nói, "Ngươi tại cái này bên trong tọa trấn chỉ huy, nhất định không thể có nửa chút chủ quan. Ngài muốn đi đâu bên trong?" "Ta về một lần chỗ ở, có một dạng vật rất quan trọng nhất định phải cầm về." "Thế nhưng là bên ngoài quá nguy hiểm." Trương Hiểu Sơn khuyên nói, "Còn có những cái kia hắc vụ, nguy hiểm nhất ma đầu đều bị Lục Doanh lão tổ mang đi. Về phần hắc vụ, ta có biện pháp ứng đối." Trương Hiểu Sơn nghe, biết Lục Minh Vũ tâm ý đã quyết, liền không lại khuyên can. Hai tay thua về sau, đứng tại lao ngục cổng một bước không cách mặt đất trông coi. Mặc kệ người khác như thế nào, tối nay từ hắn phụ trách giá trị cương vị, quyết không thể có nửa điểm lười biếng. Lục Minh Vũ từ truyền tống quang trận sau khi đi ra, liền trực tiếp đến trấn giác ngoài tháp mặt. Cuồn cuộn hắc vụ ngay tại trấn giác tháp lồng ánh sáng bên ngoài điên cuồng rung động. Hắc vụ bên trong có hàng trăm người ảnh quỷ dị di chuyển, thấp giọng gào thét, cái này là vừa vặn bị ma hóa tu sĩ. Bọn hắn vừa mới bước nhập ma đạo, đầu não chưa đủ lớn thanh tỉnh, qua tối nay sẽ dần dần khôi phục một chút ý thức, chỉ khi nào bước vào ma đạo, ma chủng đâm sâu vào thức hải, lại muốn quay đầu, liền so với lên trời còn khó hơn. Giữa không trung, Lục Biển theo Lục Doanh cùng một chỗ không thấy bóng dáng. Trấn giác tháp một vị khác tháp chủ Lục có ánh sáng đã từ bên trong tháp phi độn mà ra, nghĩ cách cứu viện còn ở bên ngoài cấp thấp tu sĩ. Bất quá, còn bình thường tu sĩ đã không dư thừa nhiều ít. Lục Minh Vũ nhìn trước mắt ăn người quần quần hắc vụ, trong lòng lại vô một chút sợ hãi. Bởi vì, hắn nhìn thấy tự do ánh dạng đông, chỉ phải xuyên qua mảnh này ma vụ, xuyên qua ngắn ngủi đêm tối, bình minh sẽ tới, vô ưu vô lự cuộc sống tốt đẹp sẽ tới. Vĩnh biệt. Hắn quay đầu quan sát trấn giác tháp. Câu nói này, không biết là đối tòa này hắn thủ hộ nhiều năm tháp cao, hay là đối đang ở bên trong chịu đủ cực khổ Vũ Mao nói. Hắn từ mang bên trong móc ra một cái tối như mực phù lục, rót vào pháp lực, phù lục quang mang đại tác, đùa này đối ma vụ cùng ma tu có tác dụng khắc chế cực lớn, là Tuế Nguyệt chuyên môn vì hắn cùng Vũ Minh chạy trốn chuẩn bị. Trên bầu trời truyền đến pháp thuật kích động tiếng vang, che lớp hắn dạng này một cái không có ý nghĩa tiểu nhân vật. Thừa dịp không người chú ý, hắn đem phù lục thăm dò tiến vào mang bên trong, đồng nhiên xông vào ma trong sương ngủ. Phù lục quang mang giống ánh lửa đồng dạng tản ra. Ma vụ nhìn thấy quang mang này, tựa như dã thú nhìn thấy lửa đen, sợ hãi vội vàng địa bốn phía tránh lui. Hắn nắm lấy phát sáng phù lục, đang ăn người hắc vụ bên trong, hướng về tự do cùng quang minh, hướng về có được Vũ Minh tương lai, điên cuồng địa, vui sướng địa chạy như điên. Nhanh muốn đến nhà mình động phủ thời điểm, hắn đồng nhiên khẩn trương một chút. Nhớ tới Vũ Minh tại phòng bên trong ngủ mê man, những này hắc vụ sẽ không phải cũng đưa nàng. Cũng may đến động phủ về sau, mới phát hiện động phủ một vùng trận pháp bảo vệ cũng đã mở ra, hắc vụ bị ngăn tại bên ngoài. Hắn tại trận pháp bên ngoài mở một đạo cửa nhỏ, từ cửa nhỏ trở ra, trực tiếp hướng nhà mình động phủ đi. Tiến vào động phủ, tối như bưng một mảnh. Hắn muốn chút đèn, đột nhiên cảm giác được không thích hợp. Sau một khắc, một cỗ cự lực đống nhiên đụng vào lồng ngực của hắn. Vang một tiếng, cả người bị đụng bay ra ngoài, đâm vào động phủ trên vách tường, đem vững chắc động phủ trận pháp đều nhanh muốn đâm đến vỡ vụn. Xương ngực phảng phất đánh nát, đau khó mà hô hấp. Ai đến rồi? Hắn không để ý tới đau đớn, chính muốn xuất thủ phản kích. Trong bóng tối như chớp giật xuất hiện một bóng người, bóp lấy cổ của hắn giơ lên. Kỳ quái, nhìn khí tức cùng uy áp, người này rõ ràng chỉ có địa cầu cảnh, nhưng Lục Minh Vũ lại cảm giác đối phương căn bản không phải mình có thể chống lại nhân vật. Nói, một cái trầm thấp ngoan lệ lại trung khí 10 phần âm thanh âm vang lên, Lý Du Nhiên ở đâu bên trong? Lúc này, Lục Minh Vũ mới thấy rõ người tới khuôn mặt, chính là Khôi Mộc Phong. Trong mắt của hắn thiêu đốt lên cực nóng lửa giận, đủ để đem Lục Minh Vũ đốt thành than tro. Ta làm sao biết? Lục Minh Vũ trong lòng mắt lạnh, vô ý thức nói. nhưng trong lòng tại buồn bực, hắn cùng Khôi Mộc Phong vô duyên vô cớ, đối phương tại sao phải đối với mình dưới này ngoan thủ? Khôi Mộc Phong cười lạnh một tiếng, chợt huy động cánh tay, đem hắn bỗng nhiên quẳng ngã xuống trên mặt đất. Một tiếng vang thật lớn qua đi, sàn nhà đập nát nhừ, hắn rên thống khổ, cảm thấy chạm đất cánh tay tựa hồ gãy xương. Khôi Mộc Phong sát khí tức thời khóa chặt ở trên người hắn, không thể trốn đi đâu được. Nói dối liền phải chết, Khôi Mộc Phong tựa hồ tại cưỡng chế lấy tức giận, lạnh giọng nói, ta hỏi qua Cổ Hữu Sinh, hắn nói ngươi xế chiều hôm nay gặp qua Lý Du Nhiên. Tên Vương bắt đàn này. Lục Minh Vũ tâm lý thẳng mắng. Nhưng chuyện cho tới bây giờ cũng chỉ đành tình hình thực tế nói, nhân tộc phản nghịch bị bắt lại về sau, đều sẽ nhốt vào trấn tà tháp. Lấy Lý Du Nhiên thân phận, hẳn là tại tầng dưới chốt nhất ta. Khôi Mộc Phong một đem cầm lên Lục Minh Vũ, ngươi dẫn ta đi. Lục Minh Vũ lắc đầu nói, không được, bốn tòa phân tháp độc lập vận hành, ta vào không được. Thoát đi hắc ám chỉ còn một bước cuối cùng, hắn đương nhiên không nguyện ý lại xảy ra sự cố. Khôi Mộc Phong lần nữa bóp lấy cổ của hắn, ánh mắt bên trong bắn ra một đạo tinh điện ánh mắt, ngươi trông thấy Lý Du Nhiên thời điểm, đối nàng động tay chân a. Lục Minh Vũ trong lòng cuộn loạn, lắc đầu liên tục. Khôi Mộc Phong ánh mắt mãnh liệt, sát cơ tất hiện, Lý Du Nhiên biết giác tộc nhân âm mưu, ngươi trông thấy nàng bị bắt, há có thể không tiêu trừ hậu hoạn. Nói, hai tay dùng sức nắm chặt, hoặc là mang ta đi, hoặc là liền chết. Lục Minh Vũ không thể làm gì, đành phải gật đầu đáp ứng. Khôi Mộc Phong đem hắn buông xuống, một cước đạp ở phía trước dẫn đường, nếu như Lý Du Nhiên ra nửa điểm đường rẽ, ta đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Lục Minh Vũ mặt mũi tràn đầy đắng chát, sao là ta cái này một lần thay bay vạ gió. Hắn vượt lên trước ra động phủ cửa, lại chợt đè xuống cổng giấu giếm cơ khuyết trương. Đợi Khôi Mộc Phong lúc đi ra, cả người hắn liền tại một mảnh bạch quang chớp động ở giữa, trở lại từ gia chủ nằm bên trong. Giờ phút này, một cái cánh tay bị Khôi Mộc Phong quẳng gãy, đành phải lảo đảo địa nhào vào trước giường, Vũ Minh còn nhắm mắt nằm. Hắn kêu gọi tên của nàng, cũng không có nửa điểm phản ứng. Nghĩ thầm Khôi Mộc Phong lập tức liền muốn tiến đến, nếu ngươi không đi liền vĩnh viễn đi không được. Lúc này đem Vũ Minh ôm, nhấn bên giường cơ khuyết trường, hai cái nháy mắt xoay chuyển xuống dưới, rơi vào một cái ẩn nấp trong địa đạo. Địa đạo đi không xa, chính là một cái thông hướng trấn hồn tháp bên ngoài truyền tống trận, hắn mưu đồ lâu như vậy, làm sao lại không cho mình lưu một đầu đường lui đâu. Hắn ôm Vũ Minh, ôm hy vọng, thất tha thất thểu đi đến trong truyền tống trận. Chỉ ở trong chớp mắt, kích phát truyền tống trận, bóng người một trận lắc lư, vinh rời đi xa cái này bên trong. Chương 349, trấn hồn tháp kinh biến nhân sinh một thế cây cỏ sống một mùa thu. Lục Biển, một cái đường đường thiên nhân cảnh tu sĩ, giờ phút này vậy mà cũng hai chân như nhũn ra, nằm sấp trên mặt đất, run lẩy bẩy, như là bùn nhão đồng dạng. Tại trên đỉnh đầu của hắn, là năm vị ngộ đạo cảnh đại năng. Đương nhiên, cổ ma làm sao vạch phân cảnh giới, hắn hoàn toàn không biết được, cũng không có hứng thú hiểu rõ. Lục Doanh cho giải thích hắn đương nhiên không tin. Giống Lục Doanh nhân vật như vậy, làm sao lại phạm thấp như vậy cấp sai lầm? Lục Doanh đem mình lưu tại cái này bên trong, hơn phân nửa là giận chó đánh mèo mới chỉ lo chạy trốn biểu hiện, cố ý mà vì đó. Nhưng chuyện cho tới bây giờ, hối hận cũng muộn, đành phải kiên trì khẩn cầu. Còn xin lão tổ đem vãn bối chuyển đến ngoài trận, để tránh liên lụy lão tổ. Lục Doanh cười nói, nội đạo tầng cấp đấu pháp liên quan đến lớn đạo pháp tắc so đấu, diệu dụng vô tận, ngươi đã có duyên tiến đến quan chiến, chính là thiên đại phúc phân, liền an tâm ở một bên lĩnh ngộ trải nghiệm a. Lục Biển còn có thể nói cái gì? Nội đạo tầng cấp đấu pháp hủy thiên diệt địa, hắn nếu là thật sự lưu lại xuống tới quan chiến, chỉ sợ trong nháy mắt ở giữa liền muốn hồi phi yên diệt. Huống chi, lần này trấn hồn tháp kỳ biến, sự tình ra kỳ quặc, khắp nơi lộ ra không bình thường dấu hiệu. Hắn nghiêm trọng hoài nghi kịch biến phía sau dính đến nội đạo cảnh lão tổ phía sau bí ẩn không muốn người biết. Mình đã bị cuốn vào vòng xoáy trung tâm, nếu như được nghe lại không thể cho ai biết sự tình, càng là một con đường chết. Nghĩ đến cái này bên trong, hắn túi trên mặt đất, hai tay theo địa, liều mạng địa dập đầu, vạn bối đã biết sai, khẩn cầu lao tổ tha ta một mạng. Về sau tự nhiên vì ta mật đường, vì ta trấn hồn tháp, vì ta thường nguyên tông, máu chảy đầu rơi, cúc cung tận tụy, phấn đấu quên mình, chết thì mới dừng. Cúc cung tận tụy, chết thì mới dừng. Lục Doanh phảng phất nghe thấy cực kỳ buồn cười sự tình, trên mặt trào phúng chi tình càng thêm rõ ràng, Lục Biển, ngươi đại đạo đi là cái kia một con đường. Thật làm ta toàn chi đại đạo là bạch tu luyện uổng phí sao? Dứt lời, chỉ là ánh mắt quét qua, Lục Biển liền giống bị cuồng phong cuốn lên, tại không trung lộn mấy vòng, bị vứt sang một bên. Nghe thấy Lục Doanh nói lời, muốn cô nhịn không được lông mày nhẹ trao lại hỏi, Lục muội muội nên không là thật nghĩ cùng chúng ta đánh nhau chết sống à? Nàng từ tiến vào phương này trận pháp không gian về sau, liền một mực tại từ trên xuống dưới dò xét. Trấn hồn tháp ngũ giai đỉnh cấp thủ hộ đại trận tên là Thiên Lôi Thông Huyền trận pháp. Trận pháp chỗ phụ các loại ngũ giai lôi hệ pháp thuật, đối với ma đạo tu sĩ 10 điểm khắc chế. Nhưng trận pháp này bên trong vậy mà có khác tu gì không gian, nàng liền không rõ ràng lắm. Cứ như vậy, Thường Nguyên Tông một phương có 2 tên ngộ đạo cảnh, lại có ngũ giai đỉnh cấp đại trận tu di bí cảnh cùng lôi hệ pháp thuật tăng thêm, uy thế lập tức bên trên một cái lớn bậc thang. Mà muốn cô phương này, sợ hai ma tính nết không rõ rõ, chưa chắc sẽ hảo hảo hợp tác, đầu tiên nhiều một cái không ổn định nhân tố. Nàng nghĩ đến cái này bên trong, không khỏi hướng sợ hai ma nhìn lại, tiến vào trận pháp không gian về sau, nó liền không nói một lời, nó trên thân rất có uy thế sợ hai pháp tắc tựa hồ cũng suy yếu rất nhiều, xem ra Thiên Lôi Thông Huyền trận pháp đối cổ ma tác dụng khắc chế hiển nhiên càng mạnh. Nàng cùng năm âm lại bị trấn tà trong tháp trận pháp làm hao mòn 10.000 năm, thực lực không đủ toàn thắng thời kỳ một nữa. Nhất là năm âm, từ khi cảm mến nàng về sau, tại trong lao ngục một mực âm thầm độ pháp lực thủ hộ nàng, cho nên hiện nay còn thừa thực lực đã không đủ thành đạo. Tính toán một phen, bọn hắn phần thắng lập tức xuống đến đáy cốc, như thế, muốn cô đương nhiên nghĩ di hòa vi quý. Lục Doanh lại mặt như sương lạnh, từ xưa chính tà bất lưỡng lập, há có thể gọi ngươi cùng lại đi làm hại thế gian. Ai nha nha, Lục muội muội chẳng lẽ từ cái kia một chương giao nộp văn bên trong chép một câu. Thật sự là dạy người thất vọng đau khổ a, chúng ta liều sống liều chết địa chiến đấu, có ý nghĩa gì đâu? Ta biết nhân tộc dưới mắt đại địch là đến từ dị giới giác tộc nhân, ta cùng năm âm quá khứ tuy có chút ám muội kinh lịch, nhưng dầu gì cũng là tu sĩ nhân tộc một phần tử, giữ lại một cái mạng, cùng giác ma đấu một trận, cũng coi là chúng ta tộc an nguy cống hiến mỏng lực a. Muốn cô nói, lại nhìn hướng Hình Nam Lộ, Hình đạo hữu đại đạo gian nan, thiên kiếp trước mắt. Hôm nay nếu như xuất thủ, lại hao tổn bản nguyên, chỉ sợ kia muốn mạng thiên kiếp đạo mắt liền muốn tới rồi. Kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, ta nhìn ngài hay là về động phủ ngoan ngoãn chuẩn bị ứng phó thiên kiếp, để tránh hôi phi yên diệt tốt. Trong lời nói của nàng lời nói, trực chỉ Hình Nam Lộ gần ngàn năm đến tâm bệnh, tự cho là bắt được yếu hại. Nghĩ thầm Hình Nam Lộ chính là không nửa đường bỏ cuộc, chờ một lúc đối trận thời điểm, hơn phân nửa cũng vô pháp toàn tình đầu nhập. Đối phương hết thảy hai vị ngộ đạo cảnh, trước hù dọa một cái, thắng lợi liền có hy vọng. Hình Nam Lộ nghe, cười ha ha, nhân sinh một thế, cây cỏ sống một mùa thu. Lão phu sống hơn 3,0005, đã sớm sống đủ vốn. Chính là sau một khắc bị thiên lôi đánh chết, lại có thể thế nào? Hắn nói, màu trắng sợi râu không gió run run, nếp nhăn trên mặt dù chen tại một chỗ, ngược lại hiện ra một chút khám phá sinh mệnh cuối hào sảng khí, lão phu cả đời đi phải chính, ngồi đầu, cả một đời lưng eo thẳng tắp, về công tại mình không thẹn lương tâm. Nếu như sắp đến chết trước mặt, bởi vì ham một lát sống đầu, làm một chút tham sống sợ chết cầu thả sự tình, chẳng phải là hủy một thế anh danh. Dứt lời, lại cùng Lục Doanh nói, "Lục sư muội, người ta hôm nay kể vai chiến đấu, từ muốn toàn lực ứng phó, cùng cái này tam ma quyết tử đấu tranh, lấy mạng tranh chấp, tuyệt không thể gọi chúng nó còn sống rời đi, làm hại thương sinh." Lục Doanh nghe thôi, mặt lộ vẻ khó nói lên lời thần sắc phức tạp, lại hơi hơi do dự một lát, chắp tay trả lời, toàn nghe Hình sư huynh an bài. Ngay tuổi như vậy vẫn có hào tình trang trí, ta niên kỷ còn nhẹ, sao dám rơi vào người sau. "Tốt, thông khoái." Hình Nam Lộ vỗ tay cười to, chỉ vào muốn cô cùng năm âm tán nhân, hai cái này tà đạo ma đầu liền dạy cho lão phu đối phó. Lại chỉ vào tránh ở một bên sợ hai ma nói, cái này cổ ma liền làm phiền lục sư muội xuất thủ. Hiện nay tình hình, sợ hai ma bị thiên lôi thông huyền đại trận khắc chế, tự nhiên so muốn cô cùng năm âm dễ đối phó một chút. Hình Nam Lộ an bài như thế, là có thể nói dũng cảm đảm đương, không sợ hãi. Dứt lời lời này, hắn lại không dài dòng, hừ lạnh một tiếng về sau, phía sau một đạo bạch tượng hư ảnh đột nhiên hiện. Cái này bạch tượng dĩ nhiên chính là Hình Nam Lộ trấn hải thú. Bạch tượng giơ lên mũi dài, một tiếng cao giống, chấn người hai bại điếc, sóng âm như thực thể bốn phía khuyết trương đi. Lục Biển sợ đến trắng bệnh cả mặt, vội vàng xuất ra bản mệnh pháp bảo, một cái màu đen cái xẻng hình dạng bảo vật, hốt hoảng cản lên đỉnh đầu. Lại không nghĩ rằng sóng âm sắp tới thời điểm, vừa vặn đem nó vòng qua, lúc này mới bảo trụ một mạng. Như thế chẳng qua là thăm dò tính công kích. Đối với ngộ đạo cảnh mà nói, sóng âm uy lực thường thường, muốn cô cùng năm âm mỗi người dựa vào thủ đoạn tránh đi. Bạch tượng cao quát một tiếng thôi, lại từ Hình Nam Lộ sau lưng dậm chân hướng về phía trước, cự tốc ở giữa không trung trùng điệp rơi xuống, giống như dẫm lên thực địa. Mỗi đạp một bước, giữa không trung tựa như cùng đại địa bị đánh rách tạc ơi, chống rông sinh ra rễ cây hư không khe hở. Lớn đạo pháp tắc dư vị liền từ khe hở bên trong mà sinh, này phương tu di không gian bên trong lập tức như là thay đổi thiên địa. Thiên địa dấu tượng, kính sợ chi đạo. Muốn cô gặp tình hình này, không khỏi một tiếng lẩm bẩm, sắc mặt so lúc trước càng kém. Thiên địa dấu tượng nói là Hình Nam Lộ trấn hải thú. Kính sợ chi đạo chỉ thì là Hình Nam Lộ chỗ đi đường lớn. Thiên địa dấu tượng nghe nói là đến từ vạn tượng giới một loại nào đó thần tượng, có thể đi cự lực diễn sinh muôn vàn đạo pháp, tỉ như lực chi hàng trí, lực chi liệt tiên, lực chi hủy diệt cùng, cũng có thể đi thiên địa muôn vàn tâm pháp chi đạo, tỉ như thiên địa chi khoáng đạt, thiên địa chi kính sợ, thiên địa chi hải nạp bách xuyên, chờ một chút. Trùng hợp Hình Nam Lộ lựa chọn thiên địa kính sợ chi đạo, kính trời kính địa, sợ quỷ sợ thần, là lấy lòng mang lòng kính sợ vì đại đạo chi cơ con đường. Người đã có lòng kính sợ, hết thảy tà muốn tạp niệm liền không có khe hở có thể nhập. Chính là duyên đây, cùng dục vọng có liên quan rất nhiều đại đạo pháp môn liền bị cái này kính sợ chi đạo khắc chế rối tinh rối mù. Nhất là muốn cô chỗ thiện tình dục chi đạo, kỳ thật chính là tình dục nói bên trong thật là mạt lưu nhục dục chi đạo, nam nữ nhục dục, nam nữ hoan ái, gìn. Thôi bất luân, những tà môn ngoại đạo này, tại kính sợ pháp tác dụng phía dưới, chỉ có thể nhượng bộ lui binh. Muốn cô chưa chiến trước e sợ, chỉ nhìn này thiên địa dấu tượng đặt chân ở giữa, một vùng không gian bên trong, không chỗ không phải kính trời kính địa, sợ quỷ sợ thần thành khẩn không khí. Sắc mặt nàng trắng xanh địa trốn về sau, chỉ cảm thấy nhà mình tình dục pháp tắc bị áp chế gắt gao, toàn thân như nhũn ra, nửa chút khí lực để lên không nổi, nửa điểm pháp lực cũng khó có thể điều động, chỉ còn thúc thủ chịu trói một con đường có thể đi. Năm âm tán nhân vội vàng đứng tại trước người nàng, đỉnh đầu năm cái hài nhi bỗng nhiên phồng lớn, quỷ khóc sói gào địa kêu lên. Năm tấm buồn vui giận si điên khuôn mặt tựa hồ từ hài nhi trên mặt chốc ra, bay ở giữa không trung, vòng quanh năm âm cùng muốn cô xếp thành một vòng, đem ở khắp mọi nơi kính sợ không khí cản ở bên ngoài, muốn cô phương giác thật tốt thụ một chút. Năm âm đi chính là khởi nguyên đau nhức muốn chi đạo, người từ hài nhi lúc rơi xuống đất lên, liền có các loại thống khổ tâm tình tiêu cực, như sinh mệnh bản nguyên thống khổ, không quan hệ lòng kính sợ, cho nên đại đạo của hắn vẫn chưa thụ kính sợ pháp tắc nửa điểm khắc chế, xem ra còn có thể một trận chiến. Muốn cô chớ sợ, có ta ở đây. Năm âm chấn định nói. Muốn cô gặp tình hình này, sắc mặt lại tiếp tục hồng nhuận, trong lòng thoáng yên ổn. Nhưng trong lòng lại âm thầm dâng lên nghi hoặc, thiên địa dấu tượng nghe nói là cực kỳ trường thọ kỳ thú, kính sợ chi đạo lại là kính trời kính địa, sợ quỷ sợ thần chi đạo, tránh họa tránh nhân quả, nhất không dễ dàng trêu chọc thiên kiếp, nhưng vì cái gì Hình Nam Lộ chỉ sống hơn 3,000 tuổi, liền ngay cả lần tiếp theo thiên kiếp cũng không chịu đựng được rồi. Mà lại cẩn thận hồi tưởng mới Hình Nam Lộ xuất thủ tình hình, phía sau hắn đi ra, rõ ràng là một đạo thiên địa dấu tượng hư ảnh, thậm chí ngay cả pháp tướng đều không phải, thì làm sao đến ngộ đạo cảnh uy năng? Quái thai. Nàng như vậy suy nghĩ. Lục Doanh mắt thấy Hình Nam Lộ đại chiếm thượng phong, trong lòng liền làm yên ổn. Chuyển mắt nhìn hướng trốn ở nơi hẻo lánh bên trong không nói một lời sợ hãi ma, lúc này cười lạnh một tiếng, gương mặt hai bên vậy mà trống rỗng sinh ra 6 con lông sủ lỗ thai. Cánh tay ngọc vung lên, sau lưng liền có cả người khoác kim giáp, mắt ánh sáng phát ra ánh sáng, toàn thân hạt mao lục nhĩ mi hầu thực thể pháp tướng xuất hiện. Đám khỉ trong tay tích lũy lấy một cây kim quang lóng lánh gậy sát tử, chính là Lục Doanh bản mệnh pháp bảo, tùy tâm đáng tin binh. Cổ ngôn truyền thuyết, thiên địa bốn khỉ bên trong, Linh Minh Thạch Hầu đại biểu đạo tâm, Lục Nhị Mi Hầu người đại biểu tâm. Đạo tâm như chân kim, lòng người như ngân sắt. Cho nên Linh Minh Thạch Hầu có được một đem như ý kim cô đồng, mà Lục Nhị Mi Hầu khiến cho chính là tùy tâm đáng tin binh. Lục Doanh đã đi khám phá vạn vật, toàn trí toàn năng toàn chi đại đạo, tự nhiên cũng muốn khám phá lòng người thiện ác quỷ bí, liền ý theo trong truyền thuyết lời nói, thiên tân vạn khổ chế tạo một thanh tùy tâm đáng tin binh, lấy trợ đại đạo trường đồ. Nguyên chỉ muốn dùng cái này giúp ích tu hành, tại đối địch uy năng lại chưa báo quá hy vọng nhiều. Lại không ngờ, trôi này tùy tâm đáng tin binh đúc thành về sau, dung nhập toàn chi pháp tắc, đối thủ nhất cử nhất động, sợi hào kết thúc, lòng người biến ảo, thu hết côn ý bên trong. Đơn cái này một hạng, đối mặt bình thường ngộ đạo tu sĩ, liền có thể đặt chân ở bất bại hoàn cảnh. Từ bước vào ngộ đạo cảnh về sau, Lục Doanh trừ bình thường đạo pháp luật bản, chưa chân chính cùng cường địch qua sinh tử chiêu. Lần này một trận chiến, trong lòng nàng chiến ý mười phần, dù lòng mang vong tình toàn chi đại đạo, lại cũng không nhịn được đáy lòng vẻ hưng phấn. Ma đầu nhận lấy cái chết. Nàng khẽ quát một tiếng. Đang khi nói chuyện, Lục Nhĩ Mi Hầu pháp tướng đã giơ lên cao cao tùy tầm đáng tin binh, hướng về phía sợ hai ma bỗng nhiên đột tới. Bổng lên bổng rơi ở giữa, toàn chi pháp tắc hóa thành từng cơn sóng gợn tản ra, tại phương này trong không gian đãng ở khắp mọi nơi. Chiến đấu đến ngộ đạo cảnh cái giai tầng này, đại đa số thời điểm, kỳ thật cũng không có cái gì tinh diệu chiêu số cùng kỹ xảo. Dựa vào chính là đại năng ở giữa đỉnh cấp pháp thuật cùng pháp bảo ẩn chứa lớn đạo pháp tắc đối cứng cùng tương sinh tương khắc. Tại cái này ngũ giai đỉnh cấp trận pháp trong không gian, nội bộ không gian bị trận pháp gia cố, cho nên nhìn không ra pháp tắc đối oanh uy năng. Nếu như cái này so đấu là tại thiên địa bên ngoài, tại sơn hà biển hồ ở giữa, tại khởi nguyên rừng rậm bên trong, uy lực không thể nghi ngờ là hủy thiên diệt địa. Tùy tâm đang tin binh vung lên máy mắt, toàn chi pháp tắc tựa như nhật quang phổ chiếu. Lục Doanh nhắm mắt lại, nhưng không gian bên trong mảy may hơi kết thúc đều đã nhập nó pháp nhãn. Thậm chí tu vi hơi yếu người, như muốn cô, năm âm giờ phút này suy nghĩ trong lòng, mục đích gì động, hơn phân nửa tâm tư cũng bị nàng như lòng bàn tay. Ngược lại là nhìn như lâm vào trạng thái hư nhược sợ hãi mà, mới từ trong miệng thốt ra một cái màu đen vầng sáng, đưa nó bao khỏa cực kỳ chặt chẽ. Tùy tâm đang tin binh bao hàm toàn chi pháp tắc toàn lực đập tới, một gậy đối cứng qua đi, kia vầng sáng cũng không biết ẩn chứa gì cùng pháp tắc, vậy mà chỉ có chút lắc lư một cái. Đối với sợ hãi mà ở vào gì cùng trạng thái, lại cũng chưa từng nô ra cái gì. Lục Doanh hừ lạnh một tiếng, tay phải lật một cái, sau lưng Lục Nhĩ Mi Hầu pháp tướng cũng theo đó làm giống nhau thủ thế. Chính muốn xuất thủ lần nữa lúc, sắc mặt nàng đỗng nhiên dị biến. Ánh mắt nghiêng bên trên, đỉnh đầu chỗ chẳng biết lúc nào mở một vết nứt, một con màu đen cự bàn tay to từ khe hở bên trong lặng yên vươn ra, cách Lục Doanh đỉnh đầu chỉ có chút xíu chi địa. Đen trong lòng bàn tay bao hàm sợ hãi pháp tắc, nhưng khí tức cùng niệm động lại ẩn nấp chi cực, cứ thế ngay cả toàn chi đại đạo cũng giấu quá khứ. Lục Doanh trên mặt hốt hoảng thần sắc chợt lóe lên, vội vàng thu tay lại chúng chiêu số. Tâm niệm cuồng chuyển ở giữa, sau lưng Lục Nhĩ Mi Hầu pháp tướng kim quang đột nhiên tránh, đồng nhiên hướng lên đỉnh ra song quyền. Đen trưởng cùng kim quyền vừa chạm vào, pháp tắc ở giữa đụng nhau tức phát, nhưng cũng vì Lục Doanh thắng được một lát thở dốc. Nàng thân hình thoát một cái, chỉ một thoáng biến mất tại chỗ cũ. Lại hiện thân lúc, người đã ở hình nam lộ sau lưng không xa, từ là muốn cho hắn tạm thời trông nom một hai. Hình nam lộ tự nhiên chú ý tới phương kia tình hình chiến đấu, liền nói: "Lão ma đầu chiêu số âm đâu, ngươi cẩn thận một chút." Lục Doanh quay đầu đi nhìn sợ hãi ma, trong mắt tàn khốc lóe lên, mới chỉ là chủ quan. Nói được nửa câu, đột nhiên cảm giác được phía sau đau xót, vội vàng không kịp chuẩn bị địa ngạt thở cảm giác đánh tới. Nàng ngay cả vội túi đầu nhìn lại, một thanh tản ra màu đen lưu quang dao găm từ phía sau lưng xuyên qua khoang ngực của mình, trái tim, sau đó từ ngực chuyển tới. Mũi lao bên trên dính lấy máu, cực kỳ ma khí nồng nặc từ dao găm tràn ra, phi tốc ăn mòn nàng cơ thể. Dao găm bên trong tựa hồ lại ẩn chứa cực kỳ khủng bố thôn vệ pháp tắc, dùng tốc độ khó mà tin nổi đưa nàng toàn thân huyết khí hút đi. Ma nhận. Nàng suy yếu kinh hồn một tiếng, mang theo mặt mũi tràn đầy bất khả tư nghị thần sắc hướng về sau nhìn lại, chỉ có thể nhìn thấy hình nam lộ mặt mũi tràn đầy hãy náy cùng đau lòng thần sắc nhìn lấy mình. Vì cái gì? Hình nam lộ đắng chát trả lời, một lời khó nói hết, ta. Lời còn chưa dứt, Lục Doanh liền tại thôn vệ ma nhận điên cuồng hấp thụ dưới, cực nhanh địa làm dẹp xuống tới, huyết nục, da thịt, xương cốt, dần dần co lại thành quả đấm lớn một đoàn, lại hoàn toàn biến mất không gặp. Mà ma nhận, tựa hồ nâng ly cam lộ, hài lòng chi cực, một tiếng chọc ngâm về sau, nhoáng một cái chui vào hình nam lộ trong tay áo. Đột biến ngay tại trong chớp mắt. Muốn cô cùng năm âm tán nhân nhìn trợn mắt hốt hoồm. Mắt thấy hình nam lộ trong tay áo cất giấu một thanh lai lịch không rõ lại cực kỳ lợi hại ma nhận, hai người lập tức nổi lên tâm mang sợ hãi, vội vàng phù hợp một chỗ, các pháp quyết bóp nơi tay bên trong, chỉ sợ hình nam lộ chuyển qua đầu mâu, giết người diệt khẩu. Cũng may, hình nam lộ tựa hồ cũng không có lần nữa ra chiêu dự định. Hắn đứng tại chỗ cũ, mặt mũi tràn đầy tiếc nuối nhìn qua Lục Doanh biến mất chỗ, thở dài một tiếng. Sợ hai ma cười lạnh nói, ngươi đã ngươi bước ra một bước này, liền không còn cách nào quay đầu, hôm nay còn làm cái gì giả từ bi. Lục Doanh sau khi chết, sợ hai ma lại lần nữa sinh động. Sợ hai pháp tắc qua trong giây lát lại tại trận pháp trong không gian tràn đầy bắt đầu. Nguyên lai, mới nó chỉ là yếu thế cử chỉ. Hình nam lộ mặt có thần sắc phức tạp, thán một câu, không quên sơ tâm, phương phải từ đầu đến cuối. Đáng tiếc ta vì trường sinh đại đạo, đem tu đạo chi sơ tâm, đem ta lo liệu kính sợ đại đạo đã sớm vứt ở một bên. Nói, từ cười nhạo nói, kính trời kính địa, sợ quỷ sợ thần. Ha ha, ta hiện tại chỉ sợ vừa chết. Các ngươi nhân tộc nhưng phàm là cái tu sĩ, liền muốn lựa chọn một đầu tín ngưỡng chi đạo, còn phụng làm nhà mình tu hành bất nhị đại đạo, trung thân không đổi, chết cũng không hối. Sợ hai ma cười lạnh nói, nói đến thật sự là buồn cười, thế gian nơi nào có bất nhị đại đạo? Vạn sự vạn vật tổng đang biến hóa bên trong, người thức thời, hiểu được biến báo, mới là tuấn kiệt. Dứt lời, lại phiết mắt nhìn hướng ở vào một phương khác muốn cô cùng năm âm, không mang nửa điểm tình cảm sắc thái nói, hai cái vị này xử lý như thế nào. Muốn cô mặc dù không rõ ràng Hình Nam Lộ tại sao lại đột nhiên quay giáo một kích, nhưng nghe hai người từng nói chung cũng biết cùng Hình Nam Lộ lần tiếp theo thiên kiếp có quan hệ. Lại rõ ràng mình là yếu thế một phương, liền treo lên 12 phân tinh thần, cười khuyên nhủ, Hình đạo hữu hiện nay bước ra một bước này, ngày sau liền không vì chính đạo dung thân. Ta tại Đông Hải còn có mấy phân chút tình mọn, giúp các hạ tìm cái yên lặng tu hành chỗ, hay là 10 điểm tiện nghi. Hình Nam Lộ nhẹ gật đầu, cùng sợ hãi ma đạo, ta đưa ngươi phóng xuất, lại giết Lục Doanh, phạm tội lớn ngập trời, dù sao là muốn trốn, giết người diệt khẩu cũng vô dụng. Cùng hai vị này đấu pháp, còn phải lại tốn thời gian, kéo phải lâu đem kia mấy lao già dẫn tới, liền rất không ổn. Kia tiểu gia hỏa này đâu? Sợ hai ma ánh mắt hướng phía dưới quét tới, chỉ chính là trên mặt đất phủ phục, run lẩy bẩy Lục Biển. Lục Biển dọa phải sắc mặt tái nhợt, mồ hôi rơi như trâu, nằm rạp trên mặt đất trùng điệp dập đầu, mời Hình lao tổ khai ân, vòng qua vãn bối một mạng. Vãn bối nguyện máu chảy đầu rơi, đi theo lão tổ tả hữu, lấy báo tái sinh tri ân. Hình Nam Lộ cười nói, ta ngày sau rơi nhập ma đạo, ngươi như đi theo bên ta, liền cũng cần đi Đông Hải, đi ma đạo, làm ma tu, ngươi coi là thật nguyện ý. Lục Biển nghe tôi, hiểu phải mình còn có sinh cơ, mặt lộ vẻ vui mừng, bộ điệu thành khẩn nói, vãn bối đâu chỉ nguyện ý, quả thực tam sinh hữu hạnh. Nếu tiền bối không làm ghét bỏ, vãn bối nguyện ý bái ở tiền bối môn hạ, tận tâm tận trung tận hiếu, vĩnh thế không thay đổi này tâm. Hình Nam Lộ nghe tôi, tại chỗ cất tiếng cười to, ngưng cười, chỉ nhìn Lục Biển một chút, liền nghe ông một tiếng nhẹ vang lên, Lục Biển thân thể có chút một trướng, chợt hóa thành một đoàn bụi mịn, ung dung tiêu tán đi. Sợ hai ma thấy chi tâm kỳ, hỏi, đây là cớ gì? Hình Nam Lộ cười nói, tiểu tử này tên là Lục Biển, đi vào thiên nhân cảnh, đi là vì tư lợi, hám lợi duy mình chi đạo, thờ phụng chính là làm người không vì mình, thiên chu địa diệt. Ta biết mật đường có cái hậu bối tu sĩ, tên là Lục Minh Vũ. Lục Biển còn tại thông linh kính thời điểm, Lục Minh Vũ đã sớm đi vào địa cầu cảnh, bởi vì là cùng một chi hệ, đối cái này Lục Biển chiêu an rất nhiều, đan dược công pháp tâm đắc, giúp ích quả thực không ít. Bất quá, Lục Biển đi vào địa cầu cảnh về sau, bởi vì cố kỵ Lục Minh Vũ thiên phú, lại muốn độc chiếm Lục gia chi hệ tu hành tài nguyên. Tại một lần nào đó trong khi hành động, âm thầm làm hát thủ, đem Lục Minh Vũ trọng thương, từ đây đại đạo tiền đồ vô vọng. Chuyện này, Lục Biển tự cho là man thiên quá hải, nhưng trên đời há có bức tường không lọt gió. Hắn nói, cười lạnh một tiếng, giống cái này cùng vong ân phụ nghĩa, lang tâm cẩu phế chi đồ, ta sao dám giữ ở bên người? Thì ra là thế, sợ hai ma ngược lại là lớn cảm thấy hứng thú, cười hát hát nói, các ngươi nhân tộc bên trong lại còn có đi cái này cùng đại đạo tu sĩ, cái gọi là làm người không vì mình, thiên chu địa diệt, ngược lại là so ta thánh tộc còn muốn thẳng sờ bản tâm, còn không bằng giao cho ta đến thưởng thức một phen, nói không chừng là một kiện đại đại chuyện thú vị. Lục Biển chết, tự nhiên dâu dịa. Hình Nam Lộ nhớ tới giờ phút này còn tại trấn hồn tháp vực nội, trong lòng không tỏa sáng tâm, chỉ sợ kéo dài lâu tái sinh biến hóa, liền cứ gọi muốn cô cùng năm âm tán nhân lên tâm ma chi thể, lúc này muốn đem trận pháp không gian lối ra mở ra. Vừa niệm một câu khẩu quyết, đột nhiên sắc mặt hoàn toàn thay đổi, lại phát hiện bảng bạc to lớn lực lượng hủy diệt từ trận pháp nơi trọng yếu dâng lên. Theo sát phía sau chính là trận pháp không gian trung tâm phía trên xuất hiện run rẩy dữ dội cùng vặn vẹo tình cảnh, quỷ dị đường con cùng màu đen đường vân dấu hiệu lấy không gian cơ cấu chính tại phân tích. Phảng phất lầu cao sắp đổ, giao diện sụp đổ. Không được. Hình Nam Lộ sắc mặt kém tới cực điểm, ngũ giai đỉnh cấp trận pháp không gian nếu như sụp đổ, thậm chí bị người cố ý thúc đẩy bạo tạc, uy lực của nó là bất kỳ một cái nào ngộ đạo cảnh tu sĩ đều không thể thừa nhận. Nhất là đưa thân vào trận pháp trong không gian người, hơn phân nửa phải thừa nhận hủy diệt tính đả kích. Hắn vội vàng ngự ra trong tay áo ma nhận, hướng về phía không gian vặn vẹo chỗ, đột nhiên vung lên. Ma nhận hắc mang đại tác, kẹp lấy sợ hãi lực lượng pháp tắc, thẳng vọt lên. Hắc mang từ mũi đao mà ra, tuôn ra một mảng lớn gợn sóng, trực tiếp cuốn về phía quỷ dị đường con cùng màu đen đường vân, đem nó kỹ càng bao trùm. Liền trông thấy phía trên không gian run run một hồi, phản phất hắc mang muốn mạnh mẽ đem không gian ổn định lại. Chúng kế, nó hơn ba người từ cũng phát giác được không thích hợp chỗ, vội vàng các làm thủ đoạn, cái gì bản mệnh pháp bảo, kỳ thuật bí thuật, lớn đạo pháp tắc lít nha lít nhít địa nhào tới, đem giữa không trung xuất hiện vặn vẹo địa mới dần dần ổn định lại. Bốn cái lao ra hỏa vừa muốn buông lỏng một hơi, Hình Nam Lộ bỗng nhiên cao quát một tiếng cẩn thận, cả người cấp tốc biến mất tại chỗ cũ. Sợ hãi ma theo sát phía sau rút lui. Ngay tại hai cái thân ảnh biến mất mấy mắt, này phương không gian tức thời thăng diện, uy lực to lớn vô song, dấu hiệu lại như là cái nào đó giao diện đổ sụp tịch diệt, tại vòng xoáy màu đen bên trong hủy diệt hết thảy. Muốn cô cùng năm âm tán nhân phản ứng chậm nửa nhịp, đã tới không kịp đào tẩu. Hai người thân thể bị cuốn vào vòng xoáy màu đen bên trong, to lớn thôn phệ chi lực đem nửa người dưới của bọn họ huyết nhục ép thành phấn vụn. Muốn cô tế ra bản mệnh pháp bảo, một cây kim quang lóng lánh cây châm. Châm vàng tràn ra chói mắt hoa mang, đem hai người bao trùm, ý đồ cưỡng ép xông ra vòng xoáy màu đen. Nhưng chủ đạo châm vàng tình dục pháp tắc quá mức thiên môn cùng yếu nhỏ, tại vòng xoáy màu đen bên trong căn bản không được nửa điểm tác dụng. Nàng đành phải mặt mũi tràn đầy vẻ tuyệt vọng, nhìn qua Hình Nam Lộ cùng sợ hãi ma, đang thoát đi vòng xoáy màu đen về sau, hai người bọn họ cũng không có bình yên vô sự. Không gian bên trong khắp nơi đều xuất hiện sụp đổ khe hở, giống lít nha lít nhít mạng nhện, đem không gian triệt để cắt đứt. Hình Nam Lộ cùng sợ hãi ma cũng bị cuốn vào trong đó, đau khổ dãy rủa lấy. Muốn cô khóc không ra nước mắt, nguyên lai ta đau khổ chịu 10.000 năm, đúng là muốn hủy ở cái này bên trong. Chính là mất hết can đảm thời điểm, đột nhiên cảm giác được toàn thân bị mềm mại khí tức bao trùm. Túi đầu nhìn lên, mới phát hiện là năm âm tán nhân đem đỉnh đầu hắn năm cái hải nhi phù hợp một chỗ, diễn hóa thành một cái ngũ sắc vòng sáng đem mình chăm chú bảo vệ, phi tốc hướng ngoại đột đi. Lại nhìn năm âm tán nhân, chỉ tại không gian sụp đổ chỗ, lưu lại một trường xấu xí khuôn mặt tươi cười, liền ngay cả cùng Hình Nam Lộ cùng sợ hãi ma, tại trận pháp này không gian than diệt quá trình bên trong, biến mất vô tung vô ảnh. Chương 350, Trấn Hồn Tháp Bika, một nửa bí ẩn phỏng đoán. Trận pháp không gian bên ngoài, khởi nguyên trên rừng rậm, trước kia che đậy thiên địa lồng ánh sáng màu đỏ biến mất không thấy gì nữa, che kín phồn tinh bầu trời đêm xuất hiện lần nữa. Ở phía dưới quần quần hắc vụ phụ trợ dưới, bầu trời đêm lộ ra yên tĩnh vô song. Áo trắng như tuyết Lục Doanh cùng một tên khác thanh y nam tử đứng ở giữa trời. Mắt thấy ngũ sắc vòng sáng bao vây lấy muốn cô chạy thoát, thanh y nam tử lúc này ngự ra một cái 9 tầng tháp trạng pháp bảo. Bảo tháp bên trong bắn ra một đạo tử quang, một cỗ hạo nhiên chính khí từ trong đó quanh quần mà ra, thẳng hướng muốn cô bay tới. Liên tại sắp đụng vào thời điểm, ngũ sắc vòng sáng hoa mang lóe lên, chỉ ở chớp mắt biến mất tại giữa không trung. Thanh y nam tử tự nhiên không chịu hết hy vọng, tràn ra hạo đãng thần thức, cấp tốc tại khởi nguyên rừng rậm bốn phía bay tới, lại không một chút thu hoạch. Hắn đành phải hỏi Lục Doanh. Không truy rồi. Lục Doanh chỉ là lặng lặng nhìn qua trận pháp không gian sụp đổ chỗ, ánh mắt bên trong có khó mà nói rõ cảm xúc, nửa ngày mới trả lời. Năm âm tán nhân năm anh đột, là lấy thế gian sinh linh buồn giận ai khổ các cảm xúc làm vật trung gian đại đạo thần đột, mặc dù chỉ có thể mang theo một người rời đi, nhưng thế gian chỉ cần có sinh linh, có tâm tình tiêu cực, liền có thể dọc theo những tâm tình này đột đến vô hạn nơi xa. Ta toàn chi đại đạo còn tại tu bổ hoàn thiện bên trong, tạm thời không tính được tới nàng bị năm anh đột mang đến nơi nào. Thanh y nam tử nhẹ gật đầu, bắt không được cũng được. Muốn cô dù đi, tu vi hủy hơn phân nửa, 100.000 năm bên trong hơn phân nửa không khôi phục lại được. Còn nữa, ra trấn hồn tháp, các loại thiên kiếp lập tức liền muốn tìm tới trên đầu nàng, cũng hơn nửa không có mấy năm tốt sống. Chỉ là đáng tiếc Lục sư muội cố này không cho người ngoài biết thân ngoại hóa thân, lại có ngộ đạo cảnh uy năng, liền dạng này bị ma nhận hủy đi. Lục Doanh lạnh nhạt nói, cái này cố hóa thân dù được không dễ, nhưng đã có thể lấy một đội ba, trừ bỏ ba vị đại địch, cũng coi như phải nó sử dụng. Lục sư muội trừ ma vệ đạo chi tâm kiên định, quả thật chúng ta mẫu mực, Hồng Trạch Sinh nói, nhìn qua muốn cô rời đi phương hướng, lại ngạc nhiên nói, quái thai, cái này năm âm tán nhân rõ ràng có thể tự mình đào thoát, vì sao thả rằng bỏ mình, cũng muốn cứu một cái lấy gìn tiện phóng đãng mà nổi danh trên đời nữ tử. Nói chuyện thanh y nam tử tên là Hồng Trạch Sinh, là Thường Nguyên Tông truyền công đường ngộ đạo cảnh tu sĩ. Hôm nay thụ Lục Doanh mời, bí mật đi tới trấn hồn tháp, vốn là vì một chuyện khác, lại không ngờ tới, vậy mà đuổi kịp lần này kinh thiên kỳ biến. Nghe hắn, Lục Doanh mặt lộ vẻ buồn sắc, ảm đạm trả lời, hỏi thế gian tình là gì, ta là không hiểu. Nếu không, cũng không đến nỗi ngộ không thấu cái này toàn chi đại đạo, luôn có tính sai thời điểm, luôn có cá lọt lưới, luôn có tính bên ngoài người. Lục Doanh một bên nói, một bên đem bào phế trận bàn thu đi. Đó lấy, lại từ trong ngực xuất ra một cái mới tinh trận bàn, khởi động dự bị ngũ giai hạ phẩm thiên lôi cương phong đại trận. Trận pháp này uy lực so sánh ban đầu đại trận hơi yếu một ít, nhưng lâm thời thay thế mấy ngày cũng đầy đủ dùng. Khởi nguyên rừng rậm bên ngoài một lần nữa sáng lên một nói lồng ánh sáng màu đỏ, trận lại ảm đạm xuống, mang ý nghĩa đại trận tiến vào ngủ đông tiêu hao thấp vận chuyển trạng thái. Lục Doanh nhìn qua lồng ánh sáng tại phương nam biên giới, ném đi yếu ớt khó tô lại ánh mắt. Hồng Trạch Sinh lại chưa chú ý tới ánh mắt của nàng. Sự chú ý của hắn tại một bên khác, khởi nguyên trong rừng rậm khắp nơi tứ ngược ma vụ. Lục sư muội, ta thụ ngươi mời tới đây, dù bởi vì cơ duyên xảo hợp chứng kiến hình nam lộ làm phản toàn bộ quá trình, nhưng vẫn là có mấy món sự tình không hiểu nhiều lắm. Rất muốn mời giáo một phen, vạn mong vui lòng chỉ giáo. Thỉnh giảng. Chuyện thứ nhất, hắn một bên nói, một bên tự lo vung tay áo, ngự lấy nhà mình bản mệnh bảo tháp bốn phía một đi dạo, tháp giới kim quang bắn ra bốn phía, sắp nổi nguyên giới rừng rậm phương ma vụ tức thời hút vào trong tháp. Trong rừng thảm cỏ bên trên sinh trưởng ma dụ hoa, cũng tại kim quang vung thuốc xuống, càn quét mà không. Lục sư mọi người tu chính là toàn chi đại đạo. Những này ma dụ tiêu vào khởi nguyên rừng rậm dài nhiều năm như vậy, làm sao lại nửa điểm cũng không biết được. Cái này cũng không kỳ quái. Lục Doanh rất có hăng hái nhìn Hồng Trạch Sinh xử lý ma vụ cùng hóa ma tu sĩ quá trình, phảng phất bình minh sắp tới, quang minh tại khu trục hắc ám. Nàng từng nghe nói Hồng Trạch Sinh đi vào ngộ đạo cảnh, đi là chính khí đại đạo, là coi là người quang minh lỗi lạc, nuôi phải một thân hạo nhiên chính khí, bản mệnh pháp bảo quang minh chính khí thấp cũng là no bụng dục chính khí pháp tắc, đối ma vật vô cùng có khắc chế công hiệu. Bất quá, nàng mời Hồng Trạch Sinh ra trấn hồn tháp, tuyệt không phải vì đơn giản khắc ma chi dụng. Ta trước đó cũng cùng ngươi nói qua, bởi vì cái kia giác tộc nhân nguyên nhân, ta mặc dù tiến giai ngộ đạo cảnh, nhưng toàn chi đại đạo ở bên trong lý cùng lo liệu phương hướng bên trên xuất hiện chỗ mâu thuẫn, cho nên bởi vậy sở sinh toàn chi thần thông cũng dần dần không đáng tin cậy. Huống chi, những này ma dụ hoa chỉ sợ là hình nam lộ cùng người trong ma đạo tỉ mỉ bồi dưỡng chủng loại, tại tối nay dị hóa trước đó, cùng phổ thông hoa cúc hào không một chút khác nhau. Chuyện thứ hai, Hồng Trạch Sinh như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, người ta đều hiểu được, hình nam lộ đi là kính sợ đại đạo, cho nên từ trước đến nay cẩn thận làm việc, cố kỵ trung điệp, làm sao lại vì hư vô mờ ảo trường sinh đại đạo, cùng cổ ma cấu kết. Lục Doanh nghe thôi, hướng mặt đất nhìn lại. Ma vụ tan hết về sau, khắp nơi đều có diện mục dữ tợn, toàn thân biến đen ma hóa tu sĩ. Giờ phút này, bị kim quang chiếu qua, từng cái sắc mặt trắng bệnh, hôn mê trên mặt đất. Liên Phảng phất khởi nguyên rừng rậm bên trong ngã đầy đất lạnh như băng thi thể. Nàng yếu ớt nói nói, chắc hẳn ngươi đã từng nghe qua trong tông truyền ngôn, trấn hồn tháp nội quan áp nộ đạo cảnh sinh linh, cuối cùng đều đem làm nguyên tài, bị đặc thù nào đó trận pháp luyện chế vì độ kiếp đan, cùng tu sĩ lớn đạo pháp tác phù hợp độ kiếp đan, đối với ngộ đạo cảnh tu sĩ sinh tử đại kiếp, có bảo mệnh phù công hiệu thần kỳ. Việc này ta ngược lại là nghe đường bên trong tiền bối nhắc qua. Chỉ là ta đi vào ngộ đạo cảnh thời gian còn thấp, lớn tiểu thiên kiếp cũng còn chống đỡ quá khứ, liền không có tỉ mỉ hiểu rõ. Hồng Trạch Sinh nói, lại ngự lấy bảo tháp, bắn xuất ra đạo đạo kim quang, đem trên mặt đất lâm vào hôn mê ma hóa tu sĩ toàn diện hút vào trong tháp. Những tu sĩ này bị ma hóa hoan uổng, mặc dù khôi phục bình thường rất khó khăn, nhưng Hồng Trạch Sinh vẫn dự định mang về trong tông thử một lần. Bất quá, độ kiếp này đàn cùng hình nam lộ cùng cổ ma cấu kết có cái gì liên quan? Chuyện này một lời khó nói hết, nhắc lên việc này, Lục Doanh giọng nói chuyện bên trong tựa hồ nhiều hơn rất nhiều cảm khái, ngươi hẳn phải biết, hình nam lộ trấn hải thú là thiên địa dấu tượng, bản thân là cực kỳ trường thọ kỳ thú, mà hắn chủ tu lại là kính trời kính địa, sợ quỷ sợ thần kính sợ chi đạo, không dễ trêu chọc thiên kiếp, vốn hẳn nên tránh họa diên phúc, trường thọ có hy vọng. Hồng Trạch Sinh trên mặt cũng xuất hiện dị sắc, ngươi như vậy nói chuyện, ta cũng nghĩ đến trong đó chỗ quái dị, Hình Nam Lộ hiện nay chỉ sống hơn 3,000 tuổi, thậm chí ngay cả lần tiếp theo thiên kiếp cũng muốn không chịu đựng được rồi. Đây chính là Hình Nam Lộ số khổ chỗ, Lục Doanh thở dài, tại đến trấn hồn tháp trước đó, Hình Nam Lộ từng phụng tông chủ chi mệnh, đi Đông Hải bắt một vị liên lụy rất nhiều thiên nhân cảnh hậu kỳ ma tu. Lại không biết như thế nào bên trong đối phương mai phục, bị mấy cái đại năng ma tu vây khốn một chỗ. Hồng Trạch Sinh gật đầu nói, chuyện này ta cũng là có nghe nói, nhưng theo ta được biết, muốn bắt phải kỳ thật cũng không phải là ma tu, mà là một vị tên là Trương Triều Sinh nhân tộc cùng giác tộc hôn huyết mà thành tu sĩ. Ồ, ta đây ngược lại không rõ ràng lắm, Lục Doanh mặt lộ vẻ dị sắc, một chút nói tiếp đến, bất quá, nghe nói Hình Nam Lộ tại chúng ma vây khốn dưới, liều chết chạy ra một con đường máu, lại đem kia ma tu bắt quy tông. Nhưng hắn cũng bởi vậy bị trọng thương, tiêu hao đại đạo bản nguyên, thọ nguyên chợt hạ xuống, thiên kiếp uy lực cũng là dần dần gánh không được. Có người nói, nếu như không phải tông chủ xuất thủ tương trợ, hắn lần trước thiên kiếp liền nên vẫn lạc. Sau khi bị thương, Hình Nam Lộ về sau đại đạo con đường cơ hồ bãi bỏ, người cũng dần dần nản lòng thoái chí. Bất quá, cân nhắc đến hắn lần bị thương này là bởi vì công sai, lại lập được công, tông chủ nói tông môn với hắn có chút thua thiệt, hắn kiếp nạn tông môn cũng có nghĩa vụ giúp đỡ vượt qua. Liên cố ý đem hắn điều động đến trấn hồn tháp trực luân phiên trấn thủ, trong lúc đó trấn hồn tháp tạo thành độ kiếp đan cũng sẽ ban cho hắn, tán độ kiếp khó. Hình Nam Lộ đến trấn hồn tháp về sau, tận chức tận trách, toàn tâm toàn ý, chỉ mong có thể sớm ngày cầm tới độ kiếp đan. Lại không nghĩ rằng, mắt thấy đan thành thời điểm, đúng lúc gặp bản tông một vị khác đại nhân vật, cũng là Hồng Nhưng Sáu Tôn Chi một thần nguyện đại nhân độ kiếp gặp nạn, đem vốn thuộc về Hình Nam Lộ độ kiếp đan lĩnh đi. Kể từ đó, dưới một viên độ kiếp đan cũng không biết muốn luyện đến khi nào. Hình Nam Lộ thiên kiếp sắp đến, chỉ sợ là đợi không được. Hồng Nhưng Sáu Tôn địa vị siêu nhiên, tu vi thâm hậu. Ta còn nhớ được, mình chỉ là mở cửa cảnh đệ tử thời điểm, cái này sáu vị đại năng liền bước vào ngộ đạo cảnh. Hồng Trạch Sinh nghe, cũng không nhịn được vì Hình Nam Lộ tiếc hận, cùng Sáu Tôn cùng đến một lúc độ kiếp đan tự nhiên chỉ có thể chắp tay dâng lên. Ai, Hình sư huynh thật sự là không may chi cực. Lục Doanh chợt cảm khái nói, nếu như ngay từ đầu, tông chủ liền chưa từng cho Hình sư huynh nửa điểm hy vọng cũng liền thôi, hắn cũng tốt thống thống khoái khoái hết hy vọng. Đã cho hy vọng, lại đem hy vọng đâm thủng, Hình Nam Lộ trong lòng sao mà khổ. Ta liền suy đoán, hắn nguyên bản tu được là kính sợ chi đạo, nhưng tại thiên kiếp đòi mạng áp bách dưới, cái này kính sợ dần dần hóa thành đối tử vong e ngại, sợ hãi cảm xúc, tiếp theo đã xảy ra là không thể ngăn cản, tu hành đại đạo cũng dần dần hướng sợ hãi đại đạo chuyển đi. Kể từ đó, hắn âm thầm tìm tới cùng sợ hãi đại đạo phù hợp sợ hãi mà, tìm kiếm né qua thiên kiếp pháp môn cũng chẳng có gì lạ. Nói như vậy, Lục sư muội chẳng lẽ đã sớm biết được Hình sư huynh cùng cổ ma cấu kết sự tình? Hồng Trạch Sinh trong lòng không hiểu một hàn, nhịn không được hỏi nói, kia vì sao tùy ý nó tự cam đoạn lạc, thẳng đến hôm nay không cách nào thu thập, thậm chí còn đem trấn hồn tháp đại trận hủy đi? Lục Doanh nghe thôi, cười lạnh một tiếng, Hồng sư huynh phải chăng cảm thấy ta quá mức lạnh lùng vô tình? Hồng Trạch Sinh nhất thời im lặng. Trong lòng của hắn đích xác là nghĩ như vậy, nhưng nếu là Minh nói ra lại lấy tự dưng suy đoán làm cơ sở, cũng không có chứng minh thực tế, cùng nó đại đạo không hợp. Thứ nhất, Lục Doanh mặt có vẻ trào phúng, bên ta mới nói, cũng chỉ là trống rỗng suy đoán, không bỏ ra nổi chứng minh thực tế. Thứ hai, coi như ta sớm đoán được Hình Nam Lộ lại cấu kết cổ ma động cơ lại có thể thế nào? Ta còn có thể chủ động đi tìm Hình Nam Lộ, tận tình khuyên bảo khuyên hắn chớ có tự cam đoạ lạc, từ bỏ trường sinh hư mộng không thành. Nếu như ta thật như thế đi làm, chỉ sợ sớm đã bị hắn dùng ma nhận diệt khẩu. Hồng Trạch Sinh còn muốn nói gì? Tỷ như, Lục Doanh có thể nghĩ biện pháp cầm tới Hình Nam Lộ cùng cổ ma cấu kết chứng cứ, sau đó hướng tông chủ tham gia tấu một bản, cũng không đến nỗi tạo thành như bây giờ nghiêm trọng tổn thất, có lẽ còn có thể cứu vãn Hình Nam Lộ tính mệnh. Nhưng hắn lại nghĩ nghĩ, đối với vấn đề này, Lục Doanh hay là có đầy đủ lý do giải thích, giống Hình Nam Lộ dạng này đẳng cấp tồn tại, tu vi thâm hậu, kiến thức nghiêm bác, cấu kết cổ ma chứng cứ nào có dễ dàng như vậy có thể cầm tới. Cho dù cầm tới, lại không có thay đổi áp dụng, nghệ tình Hình Nam Lộ quá khứ công lao cùng tông môn thua thiệt phân thượng, tông môn chỉ sợ cũng sẽ không cho quá nghiêm khắc lệ trừng phạt. Quay đầu, Hình Nam Lộ hơn phân nửa muốn bởi vậy sự tình cùng Lục Doanh sinh ác, lại là một đại phiền toái. Ngược lại là hiện nay tình hình, Hình Nam Lộ cùng ba cái ma đầu, ba chết một thương nặng, Lục Doanh ngăn cơn sóng dữ, diệt ma lập công. Đối với Lục Doanh mà nói, lại là kết quả tốt nhất. Nghĩ đến cái này bên trong, Hồng Trạch Sinh trong lòng cảm giác sâu sắc lẫm phong hàn ý, lúc trước hắn cùng Lục Doanh từng có duyên gặp mặt một lần, cho nên đối cái này khí chất đặc biệt nữ tử rất có hảo cảm. Nhưng hiện nay đến xem, Lục Doanh sở tác sở vi để hắn rất không thoải mái, hướng phía trước hảo cảm như thu diệp, bị hàn phong quét xuống. Hồng sư huynh còn có cái gì nghi hoặc, tựa hồ là nhìn ra hắn bất mãn trong lòng, Lục Doanh trên mặt thần sắc bỗng nhiên trở nên nhu hòa một chút, khẽ cười nói, chi bằng nói ra không sao. Hồng Trạch Sinh có chút nhíu mày, quay đầu nhìn hướng Lục Doanh. Từ Lục Doanh mỉm cười con mắt bên trong, hắn nhìn thấy là thâm bất khả trắc. Thậm chí, không giải thích được từ đó nhìn thấy cùng loại dơ bẩn hoặc buồn nôn đồ vật. Hắn chợt khe khẽ lắc đầu. Không có. Chuyện này liên lụy trọng đại, ta muốn mau sớm trở về trong tông chi tiết bẩm báo. Trung thực giảng, tại đi tới trấn hồn tháp trước đó, hoặc là nói chuyện vừa rồi phát sinh trước đó, hắn đối Lục Doanh, lời đồn đại này bên trong rất có sắc thái thần bí nữ tử rất có chút hiếu kỳ. Mà bây giờ, lòng hiếu kỳ y nguyên tồn tại. Còn có thật nhiều nghĩ mãi mà không do nghi hoặc, tỉ như muốn cô cùng năm âm tán nhân là như thế nào mượn ma dụ hoa ma khí từ trong tháp trở tới. Lại tỉ như, Lục Doanh vì sao lại mời mình, mà không phải cái gì khác người đến trấn hồn tháp, chứng kiến nàng ngăn cơn sóng dữ cùng thủ đoạn cao minh. Dù sao, mình cùng Lục Doanh cũng không có đánh qua liên hệ gì. Nhưng giờ phút này, hắn lại nửa điểm không muốn biết. Mình là được mời mà đến, lại không phải tông chủ phái tới tra án, làm gì sâu tra hỏi, liên lụy quá nhiều. Người bên ngoài cho là hắn tu chính là chính khí đại đạo, quang minh lỗi lạc, không quen nhìn thế gian bất bình bất chính bất công sự tình, nhất định thích xen vào việc của người khác. Làm sao biết, chính khí chi đạo chỉ là hắn ở trước mặt người ngoài ngụy trang. Hắn sở tu chi đạo nhưng thật ra là chính mình chi đạo, cùng chính khí chi đạo kém một chữ, lại cách xa nhau vạn bên trong. Chính nhân trước chính mình, đem mình tu được không thẹn với lương tâm, tu được quang minh lỗi lạc, tu được yên tâm thoải mái, thuận tiện, cũng tốt. Lục Doanh tựa hồ cũng lười từ tìm phiền toái. Hồng Trạch Sinh dứt lời, nàng liền đem các tháp tháp chủ triệu hoán đến một chỗ, đem giải quyết tốt hậu quả sự tình giao phó xong, nói chung chính là kiểm tra trận pháp, dàn xếp thương binh, tra thiếu bổ để loạn, hướng trong tông phản hồi cùng loại hình. Những chuyện này khẩn cấp xử trí cùng quá trình, đã sớm viết nhập quy trình, theo quy vận chuyển liền có thể. Làm an bài xong về sau, Lục Doanh lại dẫn Hồng Trạch Sinh đến các tháp tinh tế kiểm tra thực hư một phen. Hồng Trạch Sinh tự nhiên minh bạch Lục Doanh dụng ý. Chấn hồn tháp phát sinh cái này cùng đại sự, Lục Doanh xử trí thỏa đáng, không có chút nào chỗ sơ suất, mình cũng coi như một cái nhân chứng, về tông cũng là có thể giúp nàng trò chuyện. Như thế xem ra, Hình Nam Lộ cấu kết cổ ma sự tình cùng hắn toàn bộ dự định, bao quát ma dụ hoa sự tình, Lục Doanh hẳn là đã sớm biết. Mà mình bị mời đến chấn hồn tháp, cũng nên là nó suy nghĩ thật lâu gây nên. Hình Nam Lộ sau khi chết, chấp pháp đường dùng người bất thiện, về sau chỉ sợ muốn dần dần từ chấn hồn tháp rút khỏi. Mật đường liền có thể tại cái này bên trong một nhà độc đại, Lục Doanh làm ngăn cơn sóng giữ đại công thần, về sau liền nên trở thành chấn hồn tháp độc chủ, cái này cũng hẳn là đã sớm tại Lục Doanh tính toán bên trong. Hồng Trạch Sinh một bên tại các tháp đi dạo, một bên tự cân nhắc tỉ mỉ lần này phát sinh sự tình, dần dần hiểu rõ trong đó chân tướng, đối Lục Doanh càng thêm không ít chán ghét. Hắn đem các cái phân tháp nói chung dạo qua một vòng, liền chủ động chào từ giã, mang theo không tâm tình quá trá, mang theo đối Lục Doanh hoàn toàn mới cùng mặt trái hình ảnh, rời đi chấn hồn tháp. Đi xa 1.000 dặm về sau, hắn quay đầu lại nhìn chấn hồn tháp, dấu ở một mảnh mịt mờ mưa trong sương mù, giống không giải được mê. Một đạo tơ lụa mây khói ngự không hướng nam mà đi. Hắn biết Lục Doanh quấn tại mây khói bên trong, nhưng lại không biết nàng muốn đi đâu bên trong. Đương nhiên, hắn cũng không muốn biết. Vạn bên trong sóng khói, cây rừng mông lung. Cây rừng phía dưới, sâu trong lòng đất, giáp tộc nhân trong xảo huyệt, một chỗ trong mật thất. Mật thất trong đó có một cái to lớn đại viên bàn, mâm tròn trung tâm có một cái tản ra hoa mang viên châu, bàn trên mặt có khắc phức tạp trận pháp đường vân. Tuế Nguyệt ngồi xếp bằng tại mâm tròn trung ương dựa vào bắc vị trí, lặng lặng chờ đợi truyền tống trận pháp sẵn sàng thời khắc. Bởi vì thể nội tất phỉ huyết mạch nguyên nhân, nàng trời sinh đều có cảm giác thai họa năng lực. Quá khứ 5 năm bên trong, chính là dựa vào thần thông như vậy, nàng dẫn đầu giáp tộc nhân lần lượt tránh thoát thai kiếp, cho đến hoàn thành sứ mệnh. Nhưng hôm nay, cái này thần thông truyền đến 10 điểm cảm giác quái dị. Gặp nguy hiểm sắp tới, nhưng lại không cần lo lắng. Cái này khiến nàng nhớ tới chấn hồn tháp cấp ngục trong kế hoạch xảy ra bất chắc bộ phận, theo cổ hữu sinh lời nói, chấn ma tháp bên trong sợ hãi ma cũng trốn thoát. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Nàng ngẩng đầu chung quanh. Mới từ lao ngục trốn tới rất ti vệ mang theo hái náy cùng vui mừng ánh mắt nhìn xem chính mình. Tại rất ti vệ sau lưng, Mãng Chăn, cổ hữu sinh, còn có cái khác giáp tộc nhân, lặng lặng địa đứng thẳng. Trên mặt của bọn hắn là mỏi mệt, hưng phấn, khổ sở, ước mơ, ra nhiều tâm tình rất phức tạp tập hợp thể, 5 năm này bên trong, quá nhiều vất vả, cố gắng, trả giá, nơm nớp lo sợ cùng không sợ hy sinh, thành tựu phức tạp như vậy cảm xúc. Tại mọi người trước người, Tuế Nguyệt sư phó, thoi thóp tư ấm giống một đoạn cây khô nằm tại trận bàn bên trên. Bởi vì tiêu hao quá nhiều đại đạo bản nguyên, tính mạng của hắn chi hỏa tức sắp tắt, có lẽ ngay trong nháy mắt. Dù vậy, hắn hay là cưỡng ép thúc đẩy mình che lấp thiên cơ thần thông, vô số trong suốt tia sáng từ hắn các vị trí cơ thể kéo dài tới mà ra, đem sinh mệnh khí tức cũng từ thể nội mang đi, giống ngọn nến đồng dạng, đốt hết cuối cùng một tia sáng. Theo tia sáng lan tràn cùng rút ra, huyết nhục của hắn càng phát làm kích khô héo vàng như nến. Xem ra tựa như một tầng thật mỏng da thịt quấn tại khô héo xương phía trên. Tuế Nguyệt xem ở mắt bên trong, đau nhức ở trong lòng, bỏ sổn tại tư ấm trước người, bi thương nói, sư phó, thắng lợi đang ở trước mắt. Ngài không cần lại tra tấn mình. Mãng Chăn thì khóc thành tiếng, hắn chưa rút đi nhân tộc nam tử ngụy trang, như cái không có tiền đồ trong nhân tộc nam tử. Tư ấm nhìn xem Tuế Nguyệt cùng Mãng Chăn, đầu khó mà phát hiện lắc lắc. Hắn đã không có biện pháp mở miệng nói chuyện, nhưng vẫn tại lấy phương thức như vậy nói cho Tuế Nguyệt, không đến cuối cùng một khắc tuyệt không thể có nửa điểm buông lòng. Rất tư vệ lòng mang cực độ ấy náy cùng thống khổ, nửa quỳ tại tư ấm trước mặt, hai tay khoanh ôm vai, túi đầu dập đầu, dâng lên giác tộc nhân cao quý nhất túi chào, đối với cùng là tử giác ma tư ấm, lòng dạ cao hắn nguyên bản không cần cung kính như thế. Nhưng khi hắn biết 5 năm này bên trong đến tột cùng chuyện gì xảy ra, hắn đã cảm thấy tại tư ấm trước mặt, đem mình đặt tới cỡ nào hèn mọn vị trí, đều chẳng qua phân. Trước kia phạm sai lầm, tư ôn hòa nó hơn tộc nhân làm hy sinh, để hắn không có lý do không đi sám hối. Rất ti vệ nặng người nói, ngài hy sinh sẽ không phó mặc, ta sẽ để cho thánh tháp tại mỗi người tộc thành trì cao cao đứng vững, để thánh thụ nở đầy hoành nhiên giới mỗi một góc, để hết thảy mọi người tộc tu sĩ thành làm nô lệ, để hết thảy mọi người tộc nữ tử tại chúng ta dưới hông vui thích. Tuế Nguyệt nghe tôi, vô ý thức nhíu mày, nếu như rất ti vệ lời thề coi là thật thực hiện, như vậy hắn cũng lại biến thành nô lệ. Ở đây giác tộc nhân cùng nhau quỳ trên mặt đất, một cái tay phủ tại ngực, trầm thấp lại kích động hô hào chỉnh tề khẩu hiệu, đại khái là phục hưng, thắng lợi, vạn tuế, phá hủy nhân tộc loại hình. Tuế Nguyệt lần nữa cảm giác được đầu vai vạn quân chi trọng. Nàng không biết tư ấm có không nghe rõ ràng rất ti vệ nói cái gì, nhưng từ tư ấm như chọc nước con mắt bên trong, nhìn thấy chính là một tia vui mừng. Đại tôn, truyền tống trận tốt. Cổ hữu sinh chỉ trận bàn trung ương sáng tới cực điểm quang cầu nhắc nhở. Muốn chết. Đại khái là oán trách cổ hữu sinh quấy rầy sinh ly tử biệt bầu không khí, Mãng Chăn giận quát một tiếng, một trường đánh vào lồng ngực của hắn. Cổ hữu sinh cả người trùng điệp đụng ở trên tường, phun ra miệng lớn máu tươi. Hành động theo cảm tính chỉ có thể để người mất lý trí. Hắn rất nhanh từ trên tường lăn xuống dưới, lại lảo đảo địa đứng lên, lung la lung lay đứng tại trận bàn bên dưới, hướng về phía Mãng Chăn nết miệng cười. Chờ ngươi nằm tại mộ địa quan tài bên trong, liền minh bạch lời ta nói. Mặc dù bị mãng chăn như thế thô lỗ cùng nhục nhã tính địa đối đãi, nhưng Cổ Hữu Sinh tâm tình cũng không có hỏng về đến nhà, hắn đã thu được Hồng Nhưng Chứng Đạo hệ thống ban thưởng, sinh mệnh tạm thời có bảo hộ. "Ta để ngươi bây giờ liền đi quan tài bên trong." Mãng chăn giận tím mặt, lần nữa giơ lên tay phải, đột nhiên chụp về phía Cổ Hữu Sinh. "Đủ." Tuế Nguyệt ngẩng đầu, đem mãng chăn hết lại, mãng chăn há to miệng, trong mắt có ủy khuất thần sắc, nhưng cuối cùng cũng không nói gì được. Nàng cuối cùng nhìn thoáng qua thư ấm, lại hỏi rất ti vệ, "Địa Tôn đại nhân, chúng ta phải chăng xuất phát?" "Đi đi." Rất ti vệ nói, dứt lời thở phào một hơi, giống như là đem tại trấn hồn tháp bên trong hút tiến đến trọc khí toàn diện nôn ra ngoài. Tuế Nguyệt rất mau đem để tay tại trận bàn trung ương quang cầu bên trên, vào bên trong đưa vào một đạo cương khí. Toàn bộ đại trận quang mang đại tác, trong tầm mắt cảnh tượng bắt đầu kịch liệt run run cùng vặn vẹo ra. Tư ấm ánh mắt lộ ra an tưởng cùng an tâm ánh mắt, chậm rãi nhắm mắt lại. Tuế Nguyệt nước mắt không tự giác trượt xuống, giống chân châu đồng dạng, theo óng ánh sáng long lanh ra thịt lan xuống. Mãng chăn thì gào khóc bắt đầu, tiếng khóc chấn thiên. Giống hoang nguyên bên trên mất đi song thân cô lang. Đúng lúc này, trong mật thất bỗng nhiên tràn ngập quỷ dị bầu không khí. Tuế Nguyệt phát giác dị dạng, ngay cả vội ngẩng đầu đi lên nhìn. Nàng lập tức lấy làm kinh hãi, tim đập loạn, cơ hồ muốn từ ngực xô ra tới. Mật thất phía trên nóc nhà, một trương to lớn lục doanh khuôn mặt hình ảnh trống rỗng xuất hiện, thâm thúy con mắt yếu ớt nhìn xuống chúng nhân. Ánh mắt hướng Hàn Như gió đảo qua, để người cảm thấy trời đông đã tới, lâm gió đánh tới. Trước mắt, đồng đều đặt trước 2074, cao đặt trước 4339, vạn phân cảm tạ mọi người ủng hộ. Chương 351, trấn hồn tháp chương cuối bên trên, ta là Vũ Mao. Lục Doanh ánh mắt tùy ý quay qua thời điểm, mật thất lẫm liệt như trời đông. Mỗi người đều phảng phất bị nàng nhìn cái thông thấu, từ trên xuống dưới, từ bên trong mà bên ngoài không có chút nào bí mật, giống như không có quần áo che đậy thân thể. Tuế Nguyệt trong lòng gấp chìm, như là rơi vào 10.000 trượng thâm nguyên. Nhưng việc đã đến nước này, không thể trốn đi đâu được, chỉ có điên cuồng thôi động đại trận, chỉ hy vọng có thể đuổi tại Lục Doanh xuất thủ trước đó rời đi. Tới tốt lắm. Rất tư vệ trầm giọng hét tới, "Lục Doanh." Hắn cắn răng nghiến lợi hô lên Lục Doanh danh tự. Mỗi nói một chữ, răng phát ra kéo kẹt thanh âm, liền phảng phất miệng bên trong nhai lấy cùng một chỗ Lục Doanh huyết nục, theo nhấm nuốt càng thêm dùng sức, máu tươi bị đè ép văng khắp nơi. Trên mặt của hắn cũng phủ qua một đạo tàn khốc, ánh mắt sắc bén như cương đao. Phảng phất chỉ bằng ánh mắt liền muốn đem Lục Doanh đáng ghét ghê tởm sắc mặt cắt thành náo loạn. Lục Doanh hai chữ này dứt lời, hắn liền làm ra bản thân toàn bộ có khả năng, trùng điệp vung ra một quyền. Quyền mang ngưng kết thành một cái thực thể hư ảnh, đột nhiên hướng trên trần nhà như đúng như huyễn khuôn mặt đập tới. Mặc dù bị trấn hồn tháp đại trận tra tấn ngàn xuyên trăm lỗ, nhưng một quyền này lại bao hàm bất tử bất diệt đại đạo chân ý, giả sử muốn cô cái này cùng bất thiện tranh đấu ngộ đạo cảnh tu sĩ đến đây, dùng sức một kích, uy năng cũng sẽ không so quyền này mạnh qua bao nhiêu. Hư ảnh hình thành sau một khắc, quyền nhập Lục Doanh khuôn mặt, lại như đá tử rơi vào trong nước, chỉ tạo nên một vòng nhàn nhạt gợn sóng, lại khôi phục lúc đầu bộ dáng. Cái này hoàn toàn không phải một cái cấp bậc đọ sức. Rất tư vệ một chiêu thử thôi, biết mình xa không phải là đối thủ, đành phải tạm thời từ bỏ công kích. Ánh mắt sáng ngời nhìn xem Lục Doanh, chờ đợi cử động của đối phương. Hắn giật mình nhớ tới hai người lần đầu gặp nhau tình cảnh, khi đó nét mặt tươi cười như hoa, đẹp như tiên nữ Lục Doanh, còn chỉ có thiên nhân cảnh trung kỳ, còn lâu mới là đối thủ của mình. Lần đầu giao thủ, Lục Doanh thua ở trên tay của hắn, cuối cùng cũng trở thành tù binh của hắn, nhục thể cùng tâm linh cùng một chỗ trở thành tù binh. Bất quá, đã cách nhiều năm quay đầu lại nhìn, có lẽ là hắn đối tù binh ý nghĩa có chỗ hiểu lầm. Lại hoặc là, thực sự trở thành tù binh kẻ thất bại, thường thường không cách nào thấy rõ mình đã trở thành tù binh chân tướng. Tóm lại, hắn lại không còn đơn thuần coi là Lục Doanh là bị thực lực của hắn, đặc biệt khí chất cùng nam tử dương cương hương vị chỗ tù binh. Tại trấn hồn tháp đợi nhiều năm như vậy, ngươi học xong cái gì? Lục Doanh hời hợt hóa giải rất tư vệ công kích về sau, đông nhiên mở miệng hỏi. Thanh âm của nàng thanh lãnh như cuối thu chi thủy, để mọi người toàn thân run lập cập. Vĩnh Viễn, Vĩnh Viễn, rất ti vệ ngang lên đầu lâu, khắp khuôn mặt là cười lạnh trào phúng, Vĩnh Viễn không muốn cùng hồ ly đàm tình cảm. Lục Doanh cực điểm hoàn mỹ khuôn mặt hơi chậm lại, phảng phất không có dự liệu được rất ti vệ trả lời như vậy. Rất ti vệ nhìn thấy ánh mắt của nàng, trong lòng vậy mà không tự chủ được có chút đau xót. Chợt lại lý trí xuống tới, khinh thường hừ lạnh một tiếng. Từ Lục Doanh hiện thân về sau, nàng một mực chưa từng xuất thủ, truyền tống trận liền làm từng bước địa vận chuyển, cho đến cuối cùng muốn mang theo một đám giác tộc nhân rời đi thời khắc, quang mang lấp lánh đến cực hạn. Lục Doanh vẫn không có nửa điểm xuất thủ cản trở ý tứ, phảng phất 1.000 dặm xa xôi đuổi tới cái này bên trong, chỉ vì đưa rất ti vệ cuối cùng đoạn đường. Một chút, truyền tống trận quang mang đống nhiên ảm đạm. Rất ti vệ đã cảm giác thấy không gian chi lực điên cuồng thêm nữa tại thân. Ngay tại cái này nghìn cân treo sợi tóc thời điểm, mật thất bầu không khí bỗng nhiên lạnh đến cực điểm. Lục Doanh rốt cục xuất thủ. Rất tư vệ lại không làm mảy may do dự, đem toàn thân huyết mạch chi lực kích phát đến cực hạn, phất tay một đạo hỏa quang, đem một đám giác tộc nhân kín không kẽ hở địa bảo vệ. Cả người hóa thành một con liệt diễm thiêu đốt bất tử hỏa điểu, hét dài một tiếng qua đi, giống như là núi lửa phun trào, thẳng hướng lên phía trên đánh tới. Bị giam nhiều năm như vậy, Lục Doanh thấy thế, mặt có vẻ cảm hoài, không khỏi cảm khái nói, ngươi hay là như thế sinh long hỏa hổ. Nàng nói, một bàn tay cực kỳ lớn từ trên trời giáng xuống, đem hỏa điểu nháy mắt theo về truyền tống trận bên trong. Lại sau đó, nàng hơi lên đôi môi, nhẹ nhàng phun ra một đạo hoàng quang, đem tư ấm thân thể từ trong truyền tống trận một quyển mà ra. Rất tư vệ trùng điệp té ngã trên đất, bỗng nhiên ngẩng đầu lại nhìn. Lục Doanh yên lặng nhìn chăm chú lên hắn, ánh mắt sáng rực, tại cuối cùng một cái mắt, khóe miệng của nàng khẽ run lên, nhẹ nhàng mở miệng, nói cái gì? Thanh âm không có phát ra tới, nhưng đọc môi ngữ tựa hồ là gặp lại hai chữ. Rất ti vệ đầu bên trong quanh một tiếng trầm đục, như gặp phải bùng kích. Hắn giật mình minh ngộ, nhưng sau một khắc thiên địa đấu chuyển, người đã thân ở man hoang chỗ sâu. Trong mật thất, Lục Doanh nhẹ nhàng từ nóc nhà phiêu nhiên mà hạ. Trận bàn bên trên chỉ còn tư ấm làm kích thi thể. Nàng tịch mịch ngồi tại rất ti vệ biến mất địa phương, khe khẽ thở dài. Suy nghĩ chạy không nghĩ thứ gì, chợt bắt đầu vận hành công pháp, 6 con lông sủ lỗ thai xuất hiện lần nữa bên thai khuyết bốn phía. Toàn chi pháp tắc từ Lục Nhi hướng ngoại đang đi, cùng trấn hồn tháp có liên quan hàng trăm vạn sự, việc nhỏ không đáng kể, vào hết trong đầu của nàng bên trong. Cùng rất tư vệ trung đụng từng ly từng tí, rõ ràng tình hình, như ngày xuân tơ liếu theo gió tán đến rộng lớn giữa thiên địa, tán không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Một chút, nàng từ từ mở mắt, tách ra mỹ lệ tuyệt luân lại thâm bất khả trắc mỉm cười. Chợt, vung tay áo cuốn lên tư ấm thi thể, hóa thành một đám khói mây ung dung mà đi. Ở ngoài mấy ngàn dặm, mênh mông man hoang bên trong, một cái đá xanh đúc thành hình tròn pháp trên bàn, bạch mang lóe lên, đem phụ cận rừng rậm chiếu lên một mảnh minh diệu. Thiếu Nghiêng, Tuế Nguyệt bọn người xuất hiện tại pháp bàn phía trên. Chúng ta chạy thoát. Có người cao giọng la lên. Mọi người cùng nhau hô to, trên mặt đều là vẻ mặt hưng phấn. Tướng hô ôm, trên đồng cỏ chạy, vung vẩy cánh tay. Tuế Nguyệt lại mặt mũi tràn đầy nặng nề. Mãng chăn ngẩng đầu trung quanh, lo lắng khắp nơi chạy, tìm kiếm, nhưng căn bản nhìn không thấy tư ấm thân thể. Nửa ngày, đành phải trở lại, nghẹn ngào địa hỏi Tuế Nguyệt, tư ấm thi thể đi đâu bên trong? Tuế Nguyệt chỉ có thể lắc đầu nói không biết. Mãng chăn nghe, nội điên như hướng tiến vào man hoang mênh mông cây rừng bên trong, không đầu không đuôi hô hào tư ấm danh tự. Tuế Nguyệt dùng ánh mắt hướng Cổ Hữu Sinh ra hiệu, để hắn theo sau, nhìn chằm chằm Mãng Chăn hướng đi, để phòng hắn làm mất tại rừng rậm bên trong. Tuân mệnh. Cổ Hữu Sinh không chút do dự đáp ứng. Nói thực ra, hắn phi thường căm hận Mãng Chăn, nhưng đối với Tuế Nguyệt mệnh lệnh lại từ trước đến nay không có chút nào đoán ý địa chấp hành. Đây là hắn sống sót trọng yếu tư bản, dựa theo những cái kia kẻ ngoại lai thuyết pháp, một ngày nào đó, Tuế Nguyệt sẽ trở thành giác tộc nhân vương. Nói xong tuân mệnh hai chữ, Cổ Hữu Sinh rất nhanh độn hướng Mãng Chăn biến mất phương hướng. Tuế Nguyệt đương nhiên biết tư ấm ở đâu bên trong. Lục Doanh tại một khắc cuối cùng cuốn đi tư ấm cử động bị nàng thấy rất rõ ràng. Nhưng bây giờ còn có thể nói cái gì? Luôn không khả năng trở về trấn hồn tháp, cũng không gì không biết Lục Doanh đòi hỏi tư ấm thi thể. Không thể giữ vững tư ấm thi thể, cố nhiên để nàng bi thống chi cực. Nhưng giờ phút này lại có một loại khác càng thêm khắc sâu bén nhọn cảm xúc bao phủ nàng. Ngay tại vừa rồi Lục Doanh xuất hiện để cạnh nhau mặc các nàng rời đi thời điểm, Tuế Nguyệt bỗng nhiên nghĩ đến một loại làm nàng cảm giác sâu sắc không rét mà run khả năng, cùng từ khả năng này diễn sinh ra đủ loại kết quả. Nếu như ngay từ đầu, Lục Doanh liền biết mình mục đích của những người này. Nếu như, Lục Doanh từ đầu đến cuối đều tại cực cao chỗ, nhìn xuống các nàng nhất cử nhất động. Nếu như Lục Doanh căn bản chính là dự định thành toàn các nàng cướp đi rất ti vệ kế hoạch. Như vậy, hết thảy đều đem biến thành một loại khác bộ dáng. Rất nhiều chuyện cũng không còn là nàng cho rằng kia. Tỷ như, nàng từng coi là mình đối thai nạn cảm ứng, mấy lần đem tộc nhân từ trong nguy hiểm cứu thoát ra. Nhưng trên thực tế, từ khi đi tới trấn hồn tháp một vùng bắt đầu bố cục về sau, nàng chưa hề cảm ứng được tiếp cận với sinh tử một đường nguy cơ, cái này quá không bình thường, sẽ không phải là Lục Doanh cố ý khống chế kết quả. Có lẽ, cái này nữ nhân đáng sợ một mặt tại cẩn thận từng ly từng tí khống chế nguy hiểm trình độ cùng số lần, tránh dẫn từ bản thân cảnh giác. Mặt khác còn tại giác tộc nhân đứng trước chân chính thời điểm nguy hiểm, không tiếc thân tự xuất thủ, giúp các nàng vượt qua nan quan, dụng tâm chi sâu, khó mà phỏng đoán. Lại tỉ như, tư ấm thiêu đốt sinh mệnh mà che giấu thiên cơ, tại Lục Doanh trong mắt, rất có thể căn bản chính là chuyện tiếu lâm. Mà mình tại trấn hồn tháp bên trong xếp vào mấy cái mấu chốt ám tuyến, nam vùng quá trình sở dĩ sẽ thuận lợi như vậy, về sau lại chưa bao giờ bại lộ, rất có thể cũng là Lục Doanh trong bóng tối hỗ trợ. Ngoài ra, còn có rất rất nhiều quái dị sự tình. Nghĩ đến những thứ này khả năng, Tuế Nguyệt đã cảm thấy tê cả da đầu, toàn thân thẳng nổi da gà. Nếu như lui trở về một lát trước đó, nàng hơn phân nửa sẽ không xảy ra ý nghĩ này. Nhưng bây giờ quay đầu suy nghĩ một chút, đây đều là vô cùng có khả năng tồn tại sự thật. Tuế Nguyệt từng nghe nói, Lục Doanh toàn chi đại đạo, bởi vì rất ti vệ mà xuất hiện tì vết. Nhân tộc có câu chuyện xưa, tâm bệnh cuối cùng cần tâm thuốc trị, khởi chung phải do người buộc chung. Lục Doanh toàn chi đại đạo, vấn đề xuất hiện ở rất ti vệ trên thân. Như vậy tu bổ đại đạo, đền bù tì vết mấu chốt hơn phân nửa ngay tại rất ti vệ trên thân. Nhiều năm trước đó, nàng đem rất ti vệ tự tay đưa vào trấn hồn tháp, tự mình giam giữ. Sắp đến cuối cùng, nàng hôn lại tay trợ hắn đào thoát lồng giam. Phải chăng có thể tính làm một lần hoàn chỉnh tâm cảnh tu bổ con đường? Mặc kệ rất ti vệ cảm thấy thế nào, Lục Doanh làm xong sau chuyện này, trong lòng cũng hứa lại không thẹn dây dứt chi tình. Cứ như vậy, nàng cố ý thả đi rất ti vệ động cơ đã 10 điểm bạo sưng phân. Chứ trở lên mọi việc, Tuế Nguyệt trong lòng còn có mấy cái nghĩ mãi mà không rõ vấn đề. Một, Lục Doanh như thế nào che giấu cùng làng nộ đạo cảnh chấn thủ hình nam lộ, vì cấp ngục kế hoạch hộ giá hộ hàng. Hai, tự mình thả đi rất ti vệ tội ác nghiêm trọng như vậy, Lục Doanh như thế nào gánh chịu? Ba, nghe Cổ Hữu Sinh nói, tại ma dụ hoa nở rộ chi dạng, sợ hai ma cũng từ trong lao ngục trốn thoát. Chuyện này cùng Lục Doanh có quan hệ gì? 4. Muốn cô cùng năm âm tán nhân trước đó thông qua ám tuyến, đáp ứng cùng bên mình hợp tác, nhưng từ trong tháp trốn sau khi đi ra, liền biến mất vô tung vô ảnh, có phải là cũng bị Lục Doanh tính toán trong đó? 5. Lục Doanh mang đi tư ấm thi thể, lại là ra tại cái gì mục đích? Nghi hoặc nhiều lắm, Tuế Nguyệt không tự chủ được chụp một trái vớt, phỏng đoán. Đi đi. Rất ti vệ chợt mở miệng nói ra, cái này bên trong cũng không an toàn. Tuế Nguyệt quay đầu, từ rất ti vệ trong mắt nhìn thấy thất lạc, kiên nghị, không sợ cùng rất nhiều phức tạp cảm xúc. Có lẽ, Lục Doanh. Tuế Nguyệt mở miệng nói ra, nàng nghĩ đem suy đoán của mình nói ra. Có lẽ cái này rất tàn khốc, nhưng có thể cử đi chỗ đại dụng. Chân tướng đã không trọng yếu nữa. Rất tư vệ lắc đầu, mục đích của chúng ta đã thực hiện, nàng muốn cũng nhận được. Tư ấm lại không thể khởi tử hoàn sinh, lại truy cứu chân tướng không có ý nghĩa thực tế. Có lẽ, Tuế Nguyệt do dự một chút, nhân tộc bên trong nào đó chút ít đại nhân vật, cần muốn như vậy chân tướng. Nàng còn có một câu không thể nói ra, dạng này chân tướng, có lẽ có thể gây nên Lục Doanh vào chỗ chết. Rất tư vệ kiên định lắc đầu, ta cùng ân oán của nàng, cuối cùng rồi sẽ từ hai chúng ta tự mình kết thúc. Ta tuyệt sẽ không mượn tay người khác, nếu không đúc thành tâm ma, tu hành liền sẽ vĩnh viễn dừng bước tại đây. Nói, hắn xoay người, hướng về xa xôi trấn hồn tháp nhìn lại, phương bắc bầu trời tại mây mù trong sương mù cho thảm đạm, Lục Doanh nhất định đoán ra điều này, mới có thể an tâm đem ta thả đi a. Trên thực tế, bất luận là ngày xưa thâm tình tình nghĩa thâm thiết, hay là Lục Doanh mang cho hắn to lớn sỉ nhục cùng thống khổ, đều không thể mượn từ người khác tay đi báo đáp. Tại trấn giác trong tháp bị giam giữ vô số cái không ngủ không nghỉ cả ngày lẫn đêm bên trong, thống khổ nhất, gian nan nhất tuyệt không phải nhân tộc các loại đại trận đối thân thể tra tấn, cũng không phải nhìn như vô cùng vô tận thời gian trôi qua, mà là phải tiếp nhận người thương tại ngực mình chọc ra vô cùng kiên định một đao cái này chân tướng quá trình. Hắn vô số lần vì Lục Doanh tìm tới phản bội mình hợp lý lấy cớ, lại vô số lần tự tay lật đổ, tại nội tâm vô cùng vô tận dày vò cùng khảo nghiệm dưới, đối Lục Doanh hận ý rốt cục tích cắt thành tháp, tụ thạch thành núi, tại hắn ở sâu trong nội tâm lập tòa tiếp theo vô luận như thế nào thề muốn tự tay đẩy ngã mộ bia. Ta chỉ là thuận miệng nói một chút. Tuế Nguyệt lặng tiếng nửa ngày, cũng chỉ đành trả lời, lấy Lục Doanh thủ đoạn, chỉ sợ sẽ không để chúng ta bình an đem chân tướng đưa ra ngoài. Huống chi, không có chứng minh thực tế, ai sẽ tin tưởng chúng ta lời nói đây? Vặn ngã một cái ngộ đạo cảnh tu sĩ, quá khó. Nàng trên miệng nói như vậy, nhưng trong lòng lại âm thầm đem chân tướng bảo lưu lại đến, có lẽ có một ngày, liền có thể dùng đến đâu. Giờ phút này, đã gần đến bình minh lúc phân, phương đông nổi lên ngân bạch sắc. Man hoang có đến không hết nguy hiểm, lại đã vô pháp cản trở giáp tộc nhân trả lại đường đi. Mà bình minh đến, tựa hồ dấu hiệu lấy thắng lợi từ ánh sáng ngay tại không xa tương lai. Tuế Nguyệt nghĩ như vậy đến. Tại man hoang chỗ sâu mặt khác một mảnh trong rừng, Lục Minh Vũ mặt mũi tràn đầy vui vẻ cùng ước mơ thần sắc, ôm trong ngực ngủ say Vũ Minh hướng phương đông phi độn. Khôi một phong tạo thành gãy xương còn tại truyền đến từng trận đau nhức, hắn tựa hồ hoàn toàn không quan tâm. Tuế Nguyệt từng đáp ứng vì hắn cùng Vũ Minh làm tốt tiến về dị giới an bài, nhưng hắn làm sao có thể không có thành kiến điệu tín nhiệm một cái sừng tộc nhân? Mà lại, tại hoàn thành trấn hồn tháp nhiệm vụ, để Vũ Minh yên tâm thoải mái về sau, hắn cũng không tiếp tục muốn cùng giáp tộc nhân dính líu quan hệ. Thế là, thừa dịp trấn hồn tháp hỗn loạn, hắn lựa chọn vụng trộm mang theo Vũ Minh rời đi, cùng quá khứ triệt để cáo biệt. Xuyên qua vùng này rừng rậm, liền có thể đến tới Đông Hải. Đông Hải cũng có vượt giới truyền tống trận, hắn sớm đã chuẩn bị kỹ càng đầy đủ linh thạch, chỉ cùng bắt đầu mới tinh đường đi cùng sinh hoạt.